Quy 1 chương 1336, không thi vào cuộc, hạ. Từ Trường Thanh vừa vận động chúng quan phá mệnh chân đau, khiến cho sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời có chút bị thai trọng trùng, đem mặt phiết đến một bên đi, ngựa khí cứng rắn nói, ngươi cùng lão phu nói những này có, không có làm gì. Đơn giản liền là muốn cho lão phu một môn tà tiên pháp cửa, để lão phu vì ngươi làm việc. A Sách cung cấp A Duyệt lão phu sớm liền nghĩ đến điểm này, chỉ cần lão phu lần này chọc thú triều công thành chi chiến trung lập hạ công văn, tự nhiên có thể từ chiến ma thành phụ thành chủ nơi đó đổi được muốn pháp môn, điểm này không nhọc từ tiên sinh quan tâm. Lão gia tử, đừng có gấp, chờ ta nói hết lời ngươi rồi quyết định. Từ Trường Thanh mỉm cười ứng đối quan phá mệnh lãnh đạo, tiếp tục nói, đích xác, bằng vào lão gia tử thực lực của ngươi cùng thủ đoạn, muốn tại chiến ma nhai thu hoạch được đại lượng công văn cũng không phải là việc khó gì, thượng tầng tà tiên pháp cửa tại tiên cung cũng vì số không ít, chỉ bất quá đây chỉ là thỏa mãn trở thành chí cường tiên nhân điều kiện thứ nhất mà thôi. Cái này điều kiện thứ hai liền là phi thường phiền phức tiên nguyên tu vi, chỉ có tiên nguyên tu vi tích lũy đến có thể câu thông thiên địa tình trạng mới có thể xông phá cảnh giới bình chứng. Quá trình này phi thường chậm chạp đến muốn từ trăm năm thời gian đến tính toán, bị kẹt ở trong quá trình này cấp đạo địa tiên đỉnh phong người tại Côn Lôn tam giới cũng vì số không ít. Bất quá, Từ Mô có biện pháp có thể rút ngắn quá trình này, để lão gia tử có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu chí cường chi cảnh. Như lời ngươi nói thế, nhưng là vừa rồi cho cái kia vạn hầu cần ta tuyệt phẩm tiên đan. Quan phá mệnh rất nhanh liền đoán được Từ Trường Thanh ý tứ, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần ý động, hỏi: "Không sai, đích thật là tuyệt phẩm tiên đan. Về phần cái này tuyệt phẩm tiên đan công hiệu hẳn là không cần Từ Mỗ lại nói đi." Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên quan phá mệnh, từ nó trong thần sắc, hắn đã đoán chừng đến kết quả, thế là thêm ít sức mạnh nói: "Về phần cái này cái điều kiện thứ ba thì là hà khắc nhất, cần tu hành bản nhân đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, đồng thời từ thiên địa đại đạo bên trong ngộ ra thuộc về tự thân bản mệnh đại đạo mới có thể bước vào chí cường, làm được điểm này cơ hồ đều muốn dựa vào chính mình. Chỉ bất quá Từ Mỗ có cái phương pháp có thể giúp lão gia tử ngươi gieo xuống một loại đại đạo tâm thức, thông qua loại này đại đạo tâm thức, lão gia tử ngươi có thể so với những người khác lại càng dễ cảm thấy được thiên địa đại đạo, lấy lão gia tử ngươi tài trí tin tưởng muốn từ đó ngộ ra thuộc về mình bản mệnh đại đạo hẳn không phải là việc khó gì." Quan phá mệnh không có lập tức trở về tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng, trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng, "Ngươi cụ thể muốn lão phu làm chuyện gì?" "Đừng bảo là mờ mờ, lão phu muốn biết xác thực sự tình." Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ tiêu dung, lấy ra một tấm lệnh bài, đặt ở quan phá mệnh trước mặt, nói, "Hiện tại chiến ma nhai vũng nước này quá đủ, quan lão gia tử ngươi không thích hợp ở đây tiếp tục chờ đợi, cái này tấm lệnh bài là tiền cung ma vực luyện ngục môn thông hành lệnh phù, chờ lão gia tử tu vi đạt tới chí cường chi cảnh về sau, lão gia tử nhưng tiến về luyện ngục môn, giúp Tử Mộ phía trước tìm kiếm đường. Nếu là lão gia tử có thể tại luyện ngục môn trung thành vì chín điện Diêm La một trong, kia là không còn gì tốt hơn, cho dù không thể cũng hy vọng lão gia tử có thể trở thành 18 tầng trong địa ngục một vị ngục chủ. Bất quá trước đó, lão gia tử có thể tiến về ma thần điện tiềm tu, tin tưởng ở nơi đó tu luyện, so với chiến ma thành nơi này, đành phải không xấu. Tiên cung ma vực mặc dù lấy vạn ma sơn vi tôn, nhưng có ma liền có tà, tại tiên cung ma vực bên trong còn có một nơi là tà tu nơi tụ tập, nhưng thực lực tổng hợp lại so vạn ma sơn hơi kém một bậc, nơi này chính là luyện ngục môn. Luyện ngục môn tổng cộng có 27 thành, trong đó 9 tòa thành lớn được mệnh danh là 9 đại Diêm La điện, mặt khác 18 tòa thành nhỏ thì làm 18 tầng địa ngục, trong đó tuyệt đại bộ phận thành thị đều có một phái tà tu tông môn tọa trấn, chỉ có số ít mấy tòa thành trì chính là chư hầu cùng tồn tại. Nghĩ muốn nắm giữ tiên cung ma vực tự nhiên không cách nào tránh đi cái này hai đại địa khu, bất quá vạn ma sơn, Từ Trường Thanh sớm có nhân tuyển, người kia chính là hồn lão tổ, về phần luyện ngục môn thì một mực không có tìm được người thích hợp, hiện tại quan phá mệnh xuất hiện, ngược lại là giảm bớt Từ Trường Thanh rất nhiều phiền phức. Tố, không nghĩ tới ngươi lại chính là cái kia ma thần điện điện chủ Chu Minh, xem ra cái này chiến ma nhai sớm muộn đều là ngươi vật trong bàn tay. Nghe tới Từ Trường Thanh, quan phá mệnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Từ Trường Thanh, qua một hồi lâu, mới trầm giọng nói, xem ra ngươi toan tính quá lớn, một cái chiến ma nhai còn thỏa mãn không được ngươi. Tiên cung ma vực, Vạn Yêu Sơn mạch cùng dẫn tiên thành chỉ sợ đều muốn bị ngươi dần dần chiếm đoạt, ngươi sợ là muốn trở thành cái này tiêu trời cao chi chủ a. Như chỉ là như vậy, quan lão gia tử ngươi liền quá coi thường Từ Mỗ người chí hướng. Từ Trường Thanh nhẹ nhõm cười cười, vì quan phá mệnh rót một ly trà, nói, liền ngay cả Từ Mỗ đệ tử đều trở thành nội môn linh sơn một tầng tiên chi chủ, chẳng lẽ Từ Mỗ chí hướng cũng chỉ là cùng đệ tử bình khởi bình qua sao? Hẳn là ngươi còn muốn trở thành tiên cung chi chủ không thành. Quan phá mệnh biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Trước kia có lẽ hắn còn không rõ ràng lắm tiên cung là cái gì. Nhưng gần nhất mười mấy năm bắt đầu giải trừ ma vân phong bên ngoài người về sau, hắn liền hiểu rõ đến tiên cung là khổng lồ cỡ nào, nội tình là bực nào thâm hậu, cho nên hắn suy đoán Từ Trường Thanh chí hướng lúc ngự khí biểu lộ ra khá là xem thường. Từ Trường Thanh dự định đang nói rằng đi, trực tiếp từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một quyển trước kia đạt được Mao Sơn tông thi quỷ hai tông pháp môn bí sách cùng một cái chứa tuyệt phẩm tiên đan bình ngọc, theo rồi nói ra, chỉ cần lão gia tử đồng ý trợ Từ Mỗ một chút sức lực, pháp này đan này chính là lão gia tử ngươi. Quan phá mệnh nhìn một chút trước mặt đồ vật, cầm qua kia quyển bí sách lật xem một lượt, bên trong chỗ nhớ pháp môn để sắc mặt của hắn bởi vì kích động mà hơi có vẻ hồng nhuận, mặc dù pháp môn tà dị dị thường, nhưng cũng thuộc về thượng thanh linh bảo một mạch thượng thừa huyền môn chính pháp, so với quan phá mệnh dung nhập thi bên trong tà tiên pháp cửa tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cưỡng chế tâm bên trong tiếp tục xem tiếp, quan phá mệnh chợt vật đem ánh mắt từ tịch bên trên rời, nhắm mắt lại trầm tư thật lâu, mở to mắt về sau, đem tịch cùng đan dược thu sạch vào đến tay áo trong túi, sau đó hướng Từ Trường Thanh nói, "Lão phu liền tạm thời giúp ngươi một cái, chỉ bất quá lão phu cũng không phải là thủ hạ của ngươi, chỉ là ngươi cung phụng khách khanh mà thôi." "Đây là tự nhiên." Từ Trường Thanh biết rõ quan phá mệnh tính cách, như là đã đáp ứng Từ Trường Thanh điều kiện, liền nhất định sẽ đem sự tình làm được tốt nhất, chí ít so với hắn hiện tại tuyệt đại bộ phận thủ hạ đến, một mực cùng Cửu Lưu một mạch không hợp nhau quan phá mệnh muốn đáng giá tín nhiệm được nhiều. Về sau, Từ Trường Thanh lại giao cho hắn một khối ngọc phù, để hắn cầm này ngọc phù tiến về Ma Thần Điện, đến lúc đó tự sẽ có người an trí hắn. Tại quan phá mệnh chuẩn bị rời đi thời điểm không ổn một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại đề nghị, ngươi chính thức tu luyện trước đó, tốt nhất lúc trước hướng chiến ma thành bên trong khổ dược đường một chuyến, đi xem một chút ghi tạc những bia đá kia bên trên tiểu đạo pháp môn. Quan phá mệnh xem thường nói, những cái kia tiểu đạo pháp môn không phải chỉ có thể để tu hành tu luyện đến cấp đạo địa tiên cảnh giới sao? Lão phu đã đến cấp đạo địa tiên cảnh giới, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nếu như lão gia tử ngươi nhìn như vậy những cái kia tiểu đạo pháp môn liền mười phần sai. Từ Trường Thanh đem thân hình dần dần biến trở về đến niếp cổ trung dáng vẻ, nói, những cái kia tiểu đạo pháp môn tuyệt đại bộ phận đều là từ thượng cổ đại đạo tiên pháp thôi diễn mà đến, ẩn chứa trong đó thuần chính nhất thiên địa đại đạo. Ngoài ra lão gia tử ngươi mặc dù có thể tiềm tu 200 năm, nhưng bởi vì sở tu pháp môn thiếu hụt, tu luyện chi địa linh khí chờ một chút nguyên nhân khiến cho đạo cơ của ngươi cũng chưa vững chắc, hiện tại ngươi có lẽ không cảm thấy, nhưng chờ ngươi tu thành chí cường chi cảnh về sau, liền sẽ có hiện, đến lúc đó còn muốn củng cố đạo cơ, chỉ sợ cũng sẽ so hiện tại khó khăn gấp trăm lần. Những cái kia tiểu đạo pháp môn trúc cơ chi pháp đối lão gia tử ngươi củng cố đạo cơ có lợi ích to lớn, lão gia tử tốt nhất có thể tu thành trong đó nhất pháp về sau, lại phục dụng tuyệt phẩm tiên đan, tích lũy pháp lực, đột phá tới mạnh chi cảnh. Quan phá mệnh từ chối cho ý kiến, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó thân hình giống như là sương mù đồng dạng tản ra, hóa thành một cỗ màu xanh đen gió nhẹ, tùy tiện liền xuyên thấu tử đàn trong lâu bên ngoài bố trí pháp trận, không có gây nên pháp trận bất kỳ phản ứng nào, rất nhanh liền biến mất tại không trung. Chiến ma nhai liên quân đối pháp trận phòng ngự trưởng khống từ ban đầu một ngày là nhạt, càng về sau dần dần mấy năm, từng cái trận pháp lẫn nhau phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, toàn bộ quá trình bất quá dùng 2-3 ngày, không thể không nói giống như vậy sinh tử tranh đấu chính là lịch luyện người biện pháp tốt. Mặc dù chọc thú chiều càng lúc càng lớn, có được cường đại thiên phú thần lực chọc thú đàn thú cũng nhao nhao xuất hiện, nhưng trừ ban đầu thương vong mấy trăm tên môn phái nhỏ thế gia người cùng chiến ma nhai tán tu bên ngoài, về sau chiến ma nhai liên quân thương vong cũng theo trưởng không trận pháp, phối hợp lẫn nhau thuần thục mà càng ngày càng ít. Đặc biệt là khi độc lão nhân cùng trận đồ môn người đem tầng thứ 2 sát trận bố trí thành độc chết trận về sau, đại bộ phận tầng thứ nhất huyễn trận trưởng trận người cũng sẽ không tiếp tục nghịch kháng, cải thành mượn dùng huyễn trận chi lực dẫn đạo những cái kia cường đại chọc thú tiến vào phía sau sát trận trong cả bẫy. Có lẽ là cảm giác được những này chọc thú không hề giống là tưởng tượng bên trong như thế khó có thể đối phó, chiến ma nhai liên quân trên dưới tâm tình cũng đều hòa hoãn nhẹ nhõm không ít, rất nhiều tông môn thế gia cũng dứt khoát đem cái này coi như là một lần thí luyện tu hành, mà không phải một lần tiên gia đại chiến. Tại cái này chủng tình tự ảnh hưởng dưới, tất cả mọi người đối với cục diện càng ngày càng cảm thấy lạc quan, nguyên bản tránh né đến tam giới xào huyệt chiến ma thành bên trong phạm nhân cùng chiến ma người cũng đều trở lại chiến ma thành bên trong, tiếp tục lấy quá khứ kiếm sống, trừ thỉnh thoảng ở chung quanh vang lên đấu pháp âm thanh cùng tuân gia đến pháp lực dị sắc bên ngoài, hết thảy tiếp tục tựa hồ lại trở lại trước khi đại chiến. Tại cục diện ổn định lại về sau, chiến ma nhai liên quân bắt đầu có tính nhắm vào đối phó đan đạo sẽ cùng ngọc hư tam thế nhà. Đầu tiên là đem đan đạo sẽ muốn độc lập với chiến ma thành ra thế lực bên ngoài tin tức công bố ra ngoài, công bố cử động lần này tất nhiên sẽ khiến đến chiến ma nhai đan dược giá cả tăng lên trên diện rộng, nhờ vào đó kích động chiến ma nhai tán tu cùng đan đạo sẽ quan hệ. Tại chiến ma thành ra thế lực khống chế hạ một chút đám tán tu cổ động phía dưới, nguyên bản đối đan đạo sẽ trả phi thường đồng tình đám tán tu bắt đầu đối đan đạo sẽ phản cảm. Không ít tiếng tâm lừng lây tán tu đại năng cũng bị kinh động, nhao nhao ra tiến về đan đạo biết hỏi thăm chi tiết, chỉ tiếc bọn hắn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không ai để giải thích đây hết thảy, cái này cũng khiến cho một chút đối cùng loại truyền ngôn bảo trì hoài nghi tán tu bắt đầu cảm thấy truyền ngôn có thể là thật, bắt đầu đối đan đạo sẽ sinh ra bất mãn chi tình. Thế là, tại chiến ma nhai liên quân còn không có động tĩnh trước đó, chiến ma nhai tán tu liền bắt đầu liên hợp lại, hướng đan đạo sẽ tạo áp lực, đồng thời tại chiến ma nhai liên quân dẫn đạo hạ ném ra ngoài một chút điều kiện hà khắc, ý đồ để đan đạo sẽ đan sư dược sư vĩnh viễn thành đan nô tồn tại. Chiến ma nhai liên quân cũng âm thầm ủng hộ tán tu đối đan đạo sẽ áp chế cử chỉ, thậm chí cổ động đại bộ phận tán tu đem thuốc trang vây khốn, vừa vặn đem hồn lao tổ thống lĩnh cái kia một đội tiên quân thay thế đến, để nó bổ sung đến pháp trận phòng ngự bên trong đi. Quy 1 chương 1337, năm đi tuyệt trận, thượng. Tại chiến ma nhai tán tu vây khốn đan đạo sẽ thuốc trang đồng thời, chiến ma nhai liên quân môn chủ các gia chủ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn chẳng những đoạn tuyệt tất cả cấp cho đan đạo sẽ linh dược cung cấp, thậm chí ngay cả nguyên bản đã đứt gãy linh mạch cũng hoàn toàn phong tuyệt, làm cho này linh khí càng thêm mỏng manh. Đồng thời bọn hắn còn lấy chiến ma thành bên trong thích hợp đan đạo sẽ địa hỏa linh mạch làm uy hiếp, hy vọng khiến cho đan đạo sẽ túi đầu, cũng bắt đầu tiếp xúc đan đạo sẽ đan sư, dược sư, hứa lấy lợi lớn, đem nó lôi kéo đến riêng phần mình thế lực bên trong, tiến một bước tan rã đan đạo trong hội bộ đoàn kết. Mặc dù thông qua đủ loại thủ đoạn, có không ít đan đạo sẽ đan sư không chống chịu được áp lực, ngược lại đầu nhập đến thế lực khắp nơi giới trướng, nhưng những cái kia đan sư chỉ là một chút có thể luyện chế hạ phẩm linh đan phổ thông đan sư, cấu thành đan đạo sẽ nền tảng trung phẩm, thượng phẩm đan sư cùng dược sư đều không có làm trọng lợi mà thay đổi. Bất quá chiến ma nhai liên quân phi thường tự tin, bằng vào đủ loại thủ đoạn, bọn hắn không bao lâu đan đạo có tất cả đan sư liền đều bị bọn hắn thu về đến trong túi. Theo bọn hắn nghĩ, đan đạo sẽ căn bản không đường có thể đi. Ngay tại chiến ma nhai liên quân dùng các loại phương pháp đến phân giải đan đạo sẽ thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, bọn hắn nhưng lại không biết dưới mắt đan đạo có tất cả trung phẩm, thượng phẩm đan sư cùng dược sư đều đã bị Từ Trường Thanh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, ngoại nhân căn bản không có khả năng dao động nó quyền uy. Từ khi 2 ngày trước, Từ Trường Thanh tại đan đạo có tất cả có thể luyện chế trung phẩm linh đan đan sư cùng dược sư trước mặt biểu thị luyện chế 10 dư loại bọn hắn chưa từng nắm giữ thượng phẩm linh đan về sau, những này đan sư cùng dược sư liền đã thành Từ Trường Thanh trung thành nhất môn nhân. Nhìn thấy hắn đều từ nội tâm lấy sư lễ đại chi, liền liền đối nó mục đích có chút hoài nghi, Dược lão người từ đáy lòng bội phục nó đan đạo tu vi, đối nó quyết định cũng không hỏi thêm nữa. Tuy nói đan đạo sẽ lên hạ đối từ Trường Thanh không cho phép bọn họ xuất dược trang hướng những tán tu kia giải thích lấy giảm bất thuốc trang áp lực cử chỉ cảm thấy không hiểu, nhưng cũng không có tỏ vẻ ra là quá nhiều chất vấn. Mà khi những tán tu kia đem chiến ma nhai liên quân thẩm chỉ sử sáng tác một chút điều kiện hà khắc công bố ra, ý đồ bức bách đan đạo sẽ đồng ý về sau, đan đạo sẽ đan sư cùng dược sư đối chiến ma thành chỉ có một điểm hảo cảm cũng tiêu tán theo. Cái này khiến sau đó mấy ngày, Biện Trung cố ý truyền ra đan đạo sẽ muốn rời ra chiến ma thành, tại ma thần điện phụ cận linh viêm núi nặng mở sơn môn thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, đan đạo trong hội cũng không có nửa điểm phản đối thanh âm, ngược lại là đều phi thường đồng ý, đồng thời cũng bắt đầu ở Biện Trung an bài xuống, âm thầm thu lại hành trang, chờ đến thời cơ thích hợp, liền rời xa chiến ma thành. Tại đan đạo sẽ mặt ngoài bởi vì chiến ma nhai liên quân tính toán, bị tán tu hoàn toàn kiểm chế ở về sau, chiến ma nhai liên quân liền đem chủ yếu lực chú ý chuyển rời đến Ngọc Hư Tam Thế nhà trên thân. Bị ký thác trọng vọng công lương giác cũng không có như kỳ xuất hiện, Đỗ Thừa Ân cũng không trở về nữa, mà từ chiến ma thành tiến về Hưng Dòng Ngục, coi như thi triển bay vút lên pháp thuật, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày liền có thể đạt tới, tuyệt không có khả năng đến bây giờ còn không có một chút tin tức, cho nên mọi người đều suy đoán Hưng Dòng Ngục tất nhiên sinh biến cố. Thế là chiến ma nhai liên quân lại phái người tiến về Hưng Dòng Ngục điều tra tin tức, đồng thời mặt khác nghĩ biện pháp đến thu hoạch Ngọc Hư Tam Thế nhà trong tay thần phẩm tiên đan. Bởi vì từ Trường Thanh đệ Biện Trung đem vạn hầu cần ta đưa tới các loại linh dược nhận lấy, cử động lần này không sai biệt lắm chính là hướng ngoại tuyên bố hai cái kia tuyệt phẩm tiên đan là Ngọc Hư Tam Thế nhà từ trên tay hắn đổi được, từ đó cũng khiến đến chiến ma nhai liên quân mất đi bức bách Ngọc Hư Tam Thế nhà giao ra tuyệt phẩm tiên đan lớn nhất lấy cớ. Vì thế chiến ma nhai liên quân chỉ có thể sử dụng một chút không coi là gì thủ đoạn, đến cướp đoạt tuyệt phẩm tiên đan. Trong lúc nhất thời, chiến ma nhai người mang các loại thần thông pháp thuật đại năng chi sĩ tụ tập tại Ngọc Hư núi chúng quanh, lần lượt lén vào đến Ngọc Hư trong núi tìm tuyệt phẩm tiên đan hạ lạc. Chỉ tiếc Ngọc Hư núi tại Ngọc Hư Tam Thế nhà mấy năm kinh doanh hạ, pháp trận phòng ngự sớm đã vững như thành đồng, không ít người còn không có lẻn vào đến Tam Thế nhà sơn trang trụ sở, bên ngoài sơn môn liền nhao nhao bị tóm, cho dù có một hai cái chui vào đi vào, cũng bởi vì địa hình không quen mà không cách nào tìm tới tuyệt phẩm tiên đan hạ lạc. Đối với những này xâm nhập, Ngọc Hư Tam Thế nhà lấy trước nay chưa từng có cường ngạnh thái độ đem bọn hắn từng cái chém giết, rất có hoàn toàn cùng chiến ma nhai liên quân vạch mặt chi thế. Đồng thời bọn hắn còn coi đây là lấy cớ, uy hiếp chiến ma nhai liên quân muốn từ pháp trận phòng ngự triệu hồi Ngọc Hư Tam Thế nhà phái ra môn nhân tiên quân, khiến đến chiến ma nhai liên quân sợ ném chuột vỡ bình. Chiến ma nhai liên quân không thể không dừng lại tất cả động tác, bọn hắn còn không có tính toán cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà xung đột chính diện, cho nên chỉ có thể ăn lần này ngậm bồ hòn, tổn thất hơn 10 tên mạnh, may mà những này mạnh toàn đều không phải các cái tông môn thế gia môn nhân đệ tử, chỉ là một chút có được năng lực đặc thù cung phụng. Chiến ma nhai liên quân bây giờ còn chưa có cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà trực tiếp đối địch lực lượng, dù sao tại chiến ma nhai liên quân một phương này, mặc dù các đạo địa tiên xa xa nhiều hơn Ngọc Hư Tam Thế nhà, nhưng lại bởi vì hồn lão tổ không nguyện ý tham dự vào chuyện này đến, không có một cái có thể đưa đến đóng đô tác dụng chí cường tiên nhân, mà lại nội bộ thế lực đông đảo, không có Ngọc Hư Tam Thế nhà như thế lực ngưng tụ. Nếu là bọn họ thật cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà chính diện giao phong, cô không nói đến có hay không phần thắng, cho dù có phần thắng cũng sẽ chỉ là thắng thảm, đến lúc đó chiến ma thành chỉ sợ cũng không cách nào lại ứng phó chọc thú triều công thành. Dưới mắt cảm thấy sức đầu mẹ chán cũng không phải là Ngọc Hư Tam Thế nhà cùng đan đạo sẽ, ngược lại là dốc hết sức chủ đạo cưỡng bức thái độ vô thượng quân bọn người. Chiến ma nhai liên quân cách đối phó liên tục thất bại cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà biểu hiện ra ngoài cường ngạnh thái độ đều giống như từng nhát trọng truy đả kích lấy vô thượng quân, vạn kiếm lao nhân trở liên quân người chủ sự uy tín, từ đó khiến đến chiến ma nhai liên quân nội bộ xuất hiện một chút thanh âm bất đồng. Bắt đầu một chút tông môn thế gia bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, liền ngay cả một chút đại tông môn cùng thế gia cũng có chút không nguyện ý lại nâng hợp đến trong chuyện này đi dự định, chỉ là Ngọc Hư Tam Thế nhà có được 3 tên chí cường tiên nhân tình thế thực đang uy hiếp quá lớn, bước đến bọn hắn không thể không rất xuống dưới. May mà ngoài thành chọc thú triều mặc dù tăng cường mấy lần, nhưng bởi vì có độc lão nhân tại tầng thứ 2 sát trận tọa chấn, khiến cho những này chọc thú còn xa xa không cách nào đạt tới pháp trận phòng ngự mức cực hạn có thể chịu đựng, khiến chiến ma nhai liên quân có thể tâm vô bảng vụ đối phó Ngọc Hư Tam Thế nhà. Không được, còn tiếp tục như vậy, chiến ma nhai liên quân căn bản không có khả năng đem Ngọc Hư Tam Thế nhà bức ra chiến ma thành, thiết yếu muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Ẩn thân ở chỗ tối từ Trường Thanh đang nghe Ngọc Hư Tam Thế nhà biểu hiện ra cường ngạnh khiến đến chiến ma nhai liên quân nội bộ xuất hiện hỗn loạn lúc, lông mày không khỏi nhíu lại, thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Mặc dù từ Trường Thành đã từng phỏng đoán qua Ngọc Hư Tam Thế nhà thực lực sẽ rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh đến nước này. Chết tại Ngọc Hư Tam Thế nhà trong tay kia mười mấy tên chiến ma thành đại tông môn thế gia cung phụng đều không phải hạng đơn giản, mỗi người bọn họ đều là tại chiến ma nhai thành danh đã lâu mạnh, không nhưng có cấp đạo địa tiên tu vi, cũng không ít bảo mệnh pháp môn, liền xem như vô thượng quân mấy người cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem bọn hắn cầm xuống. Thế nhưng là Ngọc Hư Tam Thế nhà lại làm được, mà lại còn chưa sử dụng tam đại gia tộc bên trong tinh nhuệ đệ tử, chỉ là bình thường phổ thông đệ tử tăng thêm đại trận hộ sơn, liền đem những này mạnh nhất cử cầm nã. Thực lực như thế cũng khó trách chiến ma nhai liên quân nội bộ sẽ xuất hiện thanh âm bất đồng. Ngọc Hư Tam Thế nhà thực lực thực tế quá vượt quá từ Trường Thanh đoán trước, mặc cho sự tình dạng này triển đi xuống, sợ rằng sẽ làm đến mình một chút kế hoạch xuất hiện sai lầm. Cân nhắc liên tục về sau, hắn quyết định tự mình ra tay một lần, suy yếu Ngọc Hư Tam Thế nhà thực lực, cân bằng bọn hắn cùng chiến ma nhai liên quân mạnh yếu, đồng thời hắn cũng muốn đi Hưng Rồng Ngục nhìn xem, dù sao Đỗ Thừa Ân một đi không trở lại thực tế có chút cổ quái. Đi theo từ Trường Thanh lại tự nhủ, Vạn Hầu Cẩn ta vốn là muốn cổ động chọc thú triều công thành, nhưng bây giờ mặc dù chọc thú triều tăng cường mấy lần, nhưng lại xa xa còn không có đạt đến đỉnh điểm, có được cấp đạo địa tiên thực lực chọc thú cũng không có một chỉ xuất hiện, xem ra ngoài thành chọc đàn thú khả năng xảy ra chuyện gì. Ngoài thành chọc thú dị thường để từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sinh ra rời đi thúc trang, trước hướng ngoài thành điều tra ý nghĩ. Một ngày này, Từ Trường Thanh tìm đến Dược lão người, đem một phương hai ngày này dùng lượng giới làm bằng đá làm tốt lượng giới pháp trận bàn giao cho Dược lão người, đem phương pháp sử dụng báo cho hắn, cũng nói: "Dược đạo huynh, vật này phó thác cho ngươi đảm bảo, Đan đạo sẽ rời đi Linh Viêm núi một chuyện liền nhờ ngươi." Cái này lượng giới pháp trận bàn chính là Từ Trường Thanh ý theo mình thuần di thần thông cùng đối lượng giới thông đạo lý giải chế tác được một cái thuần di pháp bảo. Nay bảo tổng cộng chia làm hai bộ phận, một cái là tử bản, chính là giao cho Dược lão người sử dụng bộ phận, một cái khác là mẫu bản, chủ yếu An Chi đang muốn đạt tới mục đích. Cái này lượng giới pháp trận bàn cũng không thể chân chính mở ra một cái lượng giới thông đạo, chỉ có thể mở ra một cái phạm vi tại 2 dặm trong vòng thuần di thông đạo. Như thế khoảng cách ngắn đối với Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng này bảo có thể trực tiếp xuyên qua giống chiến ma thành pháp trận phòng ngự dạng này lại trận, liền lộ ra chẳng phải bình thường. Như là có người biết có một bảo vật như vậy tồn ở đây, rất có thể toàn bộ Côn Lôn Tam giới đều lại bởi vậy mà động đãng không thôi. Dù sao có được này bảo chẳng khác nào có thể xem bất luận tông môn gì đại trận hộ sơn như không, bất kỳ cái gì tông môn thế gia cũng sẽ không tiếp tục sẽ có nửa điểm cảm giác an toàn, riêng phần mình cất giữ trong pháp trận trong bí khố bảo vật cũng đều giống như rộng mở đại môn tùy ý người khác cầm lấy. Tại nghe xong Từ Trường Thanh tự thuật này bảo công dụng về sau, thuốc sắc mặt lão nhân lập tức trở nên phá lệ nghiêm túc, hắn hiển nhưng đã nhìn ra này bảo có được có thể dao động toàn bộ Côn Lôn Tam giới căn cơ năng lực, không khỏi lo lắng nói, vật này thực tế không thể coi thường, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ Nhiếp đạo hữu sẽ trở thành Côn Lôn Tam giới tất cả tu hành chúng mũi tên chi. Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Ha ha, vật này mặc dù thần diệu, nhưng chế tác lên cũng dị thường phiền phức, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Lại nói coi như bị người ta biết thì đã có sao? Nếu như bọn hắn liên hợp lại đối phó lão phu liền đem này bảo phương pháp luyện chế toàn bộ công bố ra, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cũng không rảnh tại bận tâm lão phu." Đạo hữu làm việc thực tế có chút không kiêng nể gì cả. Dược lão người mặc dù đối Từ Trường Thanh phương pháp làm việc có chút bất mãn, nhưng cũng không có cự tuyệt Từ Trường Thanh mời hắn tạm thời chủ trì đan đạo sẽ di chuyển một chuyện yêu cầu. Không kiêng nể gì cả, dù sao cũng so thúc thủ chịu trói phải tốt hơn nhiều. Từ Trường Thanh mỉm cười, sau đó còn nói thêm, nguyên bản lão phu là chuẩn bị mình tự mình chủ trì đan đạo sẽ di chuyển Linh Viêm núi một chuyện, chỉ tiếc kế hoạch vĩnh viễn theo không kịp biến hóa, dưới mắt chiến ma nhai thế cục trở nên có chút thoát ly lão phu dự đoán, mà lại ngoài thành những cái kia chọc thú cũng biến thành có chút cổ quái, lão phu nhất định phải rời đi nơi này một đoạn thời gian, cho nên đan đạo sẽ rời chỗ ở một chuyện cũng chỉ có thể xin nhờ cho thuốc huynh ngươi. Chờ đan đạo sẽ di chuyển một chuyện kết thúc chi về sau, Nhiếp Mộ ổn thỏa đem lão phu sáng tạo Thái Thanh Đại Đạo đan luyện chế pháp môn toàn bộ giao cho thuốc huynh ngươi. Hy vọng đến lúc đó thuốc huynh còn có thể tiếp tục lưu lại đan đạo sẽ chỉ điểm hậu bối đan sư cùng dược sư. Quy 1 chương 1338, năm đi tuyệt trận, trùng. Lão phu hiện tại đã cùng Nhiếp đạo hữu buộc lại với nhau, coi như lão phu rời đi đan đạo sẽ, chỉ sợ thế lực khác còn muốn tiếp nhận lão phu cũng sẽ nghĩ lại cho kỹ, cùng nó mỗi ngày bị người coi như tặc đồng dạng đề phòng, chẳng bằng lưu tại nơi này, tới tiêu giao. Dược lão người gật gật đầu đáp ứng Từ Trường Thanh thỉnh cầu, sau đó lại cự tuyệt Từ Trường Thanh mở ra thủ lao, nói: "Về phần tuyệt phẩm tiên đan luyện chế pháp môn liền không cần, mặc dù lão phu cũng rất muốn phải học được như thế nào luyện chế tuyệt phẩm tiên đan." Nhưng lão phu hiện tại ngoại đan chi đạo tu vi không đủ để điều khiển như thế tiên đan, cưỡng ép luyện chế lời nói, chẳng những sẽ lãng phí linh dược, còn sẽ ảnh hưởng đến lão phu tu hành, Nhiếp đạo hữu hảo ý lão phu liền. Tâm lĩnh. Nói, hắn lại tiếng nói nhất chuyện, nói, chỉ là lão phu trong lòng có một cái nghi vấn, hy vọng Nhiếp đạo hữu có thể giải đáp, miễn cho lão phu suy nghĩ lung tung, không được yên tĩnh. Lão phu muốn biết Nhiếp đạo hữu thân phận của ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi đang giúp ai làm việc? Thiên cung, Ma thần điện, hay là cái khác Côn Lôn Tam giới thế lực? Đối mặt thuốc lão nhân chất vấn, Từ Trường Thanh không có trả lời. Chỉ là đem khuôn mặt biến ảo đến Chu Hiếm Vân thân diện mục thật sự, Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh dáng vẻ, thấy Dược lão mặt người lộ vẻ kinh ngạc về sau, lại biến trở về. Nguyên lai là ngươi. Dược lão người trầm ngâm một câu, thở dài nói, xem ra toàn bộ chiến ma nhai, thậm chí tiên cung đều đã bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, Chu điện chủ, ngươi không phổ thông nha. Nếu như lão phu suy đoán không sai, ta cái kia sư huynh chỉ sợ cũng đã đầu nhập đến Chu điện chủ dưới trướng rồi. Quá khen. Quá khen. Độc lão chỉ là vì báo đáp ân cứu mạng mới có thể ủy thân cho ta Ma Thần Điện, bất quá tin tưởng tương lai ta Ma Thần Điện uy thế, tuyệt đối xứng với độc giả quy thuận, cũng tương tự sẽ không nhục không dược lão tài năng của ngươi. Từ Trường Thanh thần sắc biểu lộ ra khá là tự tin nói hai câu, đi theo biểu lộ nghiêm nghị hướng Dược lão người ôm quyền, nói: "Đan đạo trong hội sự tình liền xin nhờ cho Dược lão, chờ chiến ma thành nội loạn tượng xuất hiện thời điểm, chính là đan đạo sẽ di chuyển cơ hội." Xong, Từ Trường Thanh thân hình lập tức vô thanh vô tức biến mất tại thuốc trước mặt lão nhân. Dược lão người nhìn thấy môn này tuấn di thần thông, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động, hắn từ nội môn linh sơn đến tiên cung chiến ma nhai nhiều năm như vậy, kiến thức Côn Lôn Tam giới các loại pháp môn thần thông vô số kể, trong đó không thiếu ẩn chứa thượng cổ tiên pháp truyền tông pháp môn, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua thần diệu như thế tuấn di thần thông, hoàn toàn làm được mà đến vô thanh vô tức. Rất nhanh hắn cũng nghĩ đến môn thần thông này có lẽ tại phá vỡ một ít tông môn đại trận hộ sơn có kỳ hiệu, nhưng chân chính có thể vung môn thần thông này hiệu dụng lại là dùng để ám sát. Vừa nghĩ tới có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng mình, cho mình một kích chí mạng, Dược lão người liền không khỏi dùng mình một cái, liền ngay cả tóc gáy đều dựng lên đến. Mặc dù hắn không biết Từ Trường Thanh rời đi đan đạo sẽ là muốn đi làm cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định là bị Từ Trường Thanh tiếp cận mục tiêu tuyệt đối là Côn Lôn Tam giới xui xẻo nhất người, một cái tu vi đạt tới tiểu thiên vị tiêu giao thiên tiên còn sẽ sử dụng một chút ám sát thủ đoạn đi đối phó người khác, cái này đủ để cho Côn Lôn Tam giới bất luận kẻ nào đều cảm thấy lạnh mình trái tim băng giá. Ngọc Hư núi ở vào chiến ma người ở lại Nguyệt Hồ biển trúc phụ cận, nơi đây vốn là một chỗ hoang sơn giá lĩnh, linh khí so với hiện tại đan đạo sẽ thuốc trang cũng hơi có không bằng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên lúc đó chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ mới cho phép Ngọc Hư tam thế nhà cái này hoàn toàn độc lập một chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ bên ngoài thế gia đặt chân ở chiến ma thành bên trong. Chỉ bất quá là năm đó Ngọc Hư tam thế gia gia chủ Chi Vạn Hầu Vô Thiên lấy bí pháp dẫn tới 9 đầu linh mạch, trong đó một đầu hay là trực tiếp từ Vạn Yêu Sơn mạch tiếp dẫn tới, hình thành cửu long tụ thế chân vạc muôn đời thiên địa thế, từ đó khiến cho Ngọc Hư núi linh khí càng ngày càng tăng, cho tới bây giờ nơi đây linh khí đã không sai biệt lắm có thể cùng Huyền Nguyên trời phúc địa cùng so sánh. Ngọc Hư núi bây giờ đã thành chiến ma thành bên trong thích hợp nhất Côn Lôn tam giới bên trong người tu luyện địa phương một trong, đã từng có chiến ma nhai tông môn đưa ra qua muốn đem nơi đây đoạt lại, làm hướng tất cả tu hành mở ra tu luyện chi địa. Chỉ bất quá bởi vì Ngọc Hư tam thế nhà bố trí tại Ngọc Hư núi xung quanh trong ngoài pháp trận thực tế quá mạnh mẽ, sự tình cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Ngọc Hư tam thế nhà pháp trận xuất từ Ngọc Hư cung, nhưng đây cũng không phải là Ngọc Thanh Nguyên Thủy một mạch đại đạo pháp trận, mà là lịch đại Ngọc Hư cung môn nhân thu thập những tông môn khác pháp trận. Những này pháp trận tại Ngọc Hư cung lịch đại trời trận phong phong chủ hấp thu diễn hóa phía dưới, dần dần bị dung hợp lại cùng nhau, hình thành Ngọc Hư cung tiếng tăm lừng lẫy ngoại đạo bảy trận. Này bảy trận bởi vì lấy thiên địa âm dương ngũ hành chi lực vì đó trận cơ, cho nên cái này bảy trận cũng xưng là đại diễn thiên địa thất tuyệt trận. Ngọc Hư tam thế nhà cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận lại cùng Ngọc Hư cung trận pháp hơi có khác biệt, năm đó Vạn Hầu Vô Thiên có thể nói là trận tu bên trong khoáng thế kỳ tài, hắn đem toàn bộ cựu long tụ thế chân vạc muôn đời thiên địa thế hoàn toàn dung nhập vào cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận bên trong, khiến đến đây trận trận lực linh khí quần quần không dứt, chỉ cần cái này cựu long tụ thế chân vạc muôn đời thiên địa thế không phá, trận thế liền vĩnh hằng tồn tại. Lần này chiến ma nhai liên quân cũng đồng dạng đưa tại cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận bên trên, xâm nhập người thậm chí liền bên trong âm dương thiên địa trận đều còn không có tiếp xúc đến, liền cả đám đều ở chung quanh tuyệt diệt ngũ hành trận bên trong bị bắt, bị giết. Hiện tại chiến ma nhai liên quân cũng cầm cái này tiếng tăm lừng lẫy Ngọc Hư cung ngoại đạo pháp trận không có cách nào, muốn phá giải pháp trận, trừ cưỡng ép lấy pháp công trận, đem nó trực tiếp đánh vỡ bên ngoài, cũng chỉ có đoạn tuyệt pháp trận linh khí cung ứng con đường này. Chỉ tiếc nếu là tại năm đó Vạn Hầu Vô Thiên tiếp dẫn linh mạch sau năm thời gian bên trong, từ bên ngoài đoạn tuyệt cái này cựu lòng tụ thế chân vạc muôn đời thiên địa thế linh mạch, ngược lại là có khả năng triệt để phá giải Ngọc Hư trên núi linh mạch cùng pháp trận. Nhưng bây giờ kinh lịch mấy năm tích lũy, Ngọc Hư núi linh mạch đã sớm tự thành một thể, cho dù đoạn tuyệt ngoại bộ linh mạch, cũng chỉ là để nó linh mạch có chút thế yếu một điểm, không có khả năng đối nó tạo thành hủy diệt tính phá hư. Huống chi, cái này Ngọc Hư núi ngoại giới 9 đầu linh mạch bên trong có 8 đầu cũng là chiến ma thành chủ yếu linh mạch, cùng đan đạo sẽ thuốc trang linh mạch tình huống hoàn toàn khác biệt, nếu là từ bên ngoài cưỡng ép đoạn tuyệt nơi đây linh mạch, chỉ sợ trước hết nhất thụ ảnh hưởng sẽ là chiến ma thành, có thể nghĩ muốn từ nội bộ phá hư linh mạch, lại cần xông qua pháp trận, cuối cùng vấn đề lại trở lại nguyên điểm bên trên. Lấy chiến ma nhai từng cái đại tiểu tông môn thế gia thực lực, nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ pháp trận này cũng không phải là không được. Chỉ bất quá cứ như vậy hao tổn liền đánh, cuối cùng cho dù thuận lợi giành được 2 viên tuyệt phẩm tiên đan, chỉ sợ cũng được không bù mất. Càng đừng đề cập tiên đan chỉ có 2 viên, những cái kia hơi yếu tông môn thế gia biết mình không có khả năng đạt được cái này tiên đan, cuối cùng có thể hay không xuất lực còn 2 chuyện. Cũng có người từng đề nghị, lấy 1 viên tuyệt phẩm tiên đan làm đại giá, mời phụ không thành bách tộc trấn thiên quân xuất thủ, mượn dùng bọn hắn lôi đỉnh pháo đi đối phó Ngọc Hư núi pháp trận, dù sao cái này uy lực thật lớn tiên gia pháp bảo tuyệt đối là công thành nổ trại nhất vũ khí thật sắc bén. Chỉ bất quá đề nghị này rất nhanh liền bị phủ quyết, mặc dù vô thượng quân bọn người rất muốn đạt được tuyệt phẩm tiên đan, không hy vọng Ngọc Hư tam thế nhà càng thêm cường đại, nhưng đây cũng là có điểm mấu chốt, nếu để cho tiên cung nhúng tay vào, không khác dẫn sói vào nhà. Thế là, bọn hắn có thể làm chỉ là đem Ngọc Hư núi vây khốn, đồng thời thúc dục luyện ngục ma quân kia một chi chiến ma nhai liên quân có thể mau chóng cùng Xích Minh thần quân đánh thành hiệp nghị, thu binh trở lại chiến ma thành, khi đó chiến ma nhai liên quân liền có đầy đủ lực lượng hoàn toàn ngăn chặn Ngọc Hư tam thế nhà, cho dù Thái Thúc Vượng xuất quân cũng sẽ không thay đổi kết quả. Tại Ngọc Hư núi nhất là tới gần Nguyệt Hồ biển trúc một bên pháp trận chính là bên ngoài tuyệt diệt ngũ hành trận bên trong thủy tuyệt huyền âm trận, bởi vì trận lực ảnh hưởng cho nên phương viên mấy chục dặm sơn mạch tất cả đều biến thành núi tuyết, quanh năm tuyết trắng mênh mang, mà ở trong trận thì hoàn toàn là một cái băng thế giới, liền xem như tu luyện chân hỏa pháp môn các đạo điệu tiên tiến vào trận bên trong đều sẽ nhịn không được cảm thấy hàn ý, chỉ bất quá mặc dù là như thế rất lạnh. Địa phương, y nguyên có mấy chục đầu dung tuyển hình thành dòng suối nhỏ ở trong trận sơn mạch ở giữa ngang qua, chưa bao giờ có kết băng dấu hiệu, những này dòng suối nhỏ hội tụ vào một chỗ, tại ở gần pháp trận biên giới bên ngoài hình thành một cái hồ nước nhỏ. Mà bởi vì nó nước hồ rét lạnh tấu xương, âm khí vờn quanh lâu dài không tiêu tan, lại được người xưng là Huyền Âm Hồ. Chiến Ma Nhai Liên Quân tại Huyền Âm Hồ cạnh ngoài đóng quân một chi tiên quân, bởi vì còn không có cùng Ngọc Hư Tam Thế Nhà hoàn toàn vạch mặt, cho nên đối ngoại tuyên bố chi này tiên quân chính là vì liên lạc Nguyệt Hồ biển trúc chiến ma người mà thiết, mà chi này tiên quân thành viên cũng đích xác tuyệt đại bộ phận đều là chiến ma người. Thống lĩnh chi này tiên quân người là Vạn Kiếm lão nhân quan môn đệ tử, tên là Nghịch Hành Thiên, nó bản nhân cũng là chiến ma người, người mang kiếm cốt, kiếm tâm, chính là thích hợp nhất tu luyện tiên kiếm chi đạo nhân tuyển. Thứ 3 tuổi liền bị Vạn Kiếm lão nhân nhìn chúng thu làm đệ tử. 50 năm sau rời núi thời điểm liền có được phản hư nhân tiên đỉnh phong tu vi, về sau lẻ loi một mình sông sao chiến ma nhai, chết ở trong tay hắn các loại trọc thú vô số kể. Tại thứ 80 tuổi thời điểm không bổ tụt tiểu thuyết internet tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, thực lực cùng Vạn Kiếm lão nhân tương xứng, đồng thời sáng tạo ra tiên kiếm của mình chi đạo, tại Nguyệt Hồ biển trúc sáng tạo một cái chỉ lấy chiến ma người tiên gia tông môn chiến kiếm đường, trở thành chiến ma người bên trong một cái nhân vật truyền kỳ, cũng tương tự bị người cho là hắn có thể sẽ là cái thứ nhất đạt tới chí cường chi cảnh chiến ma người. Giống như là Nghịch Hành Thiên dạng này, một cái có được vô thượng kiếm tâm cùng kiếm ý đại năng chi sĩ lại có được một cái không lớn không nhỏ, nhưng lại cực kỳ trọng yếu ma bệnh, hắn thích cá như mạng, hắn càng là đã từng nói qua thà rằng trong tay không có kiếm, cũng không ngon miệng bên trong không có cá. Liền ngay cả nó sư Vạn Kiếm lão nhân đối với hắn cũng hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, không chỉ một lần tại đồng đạo trước mặt đề cập qua, cái này ham mê đã thành tâm ma của hắn, nếu là hắn có thể bỏ qua cái này ham mê, có lẽ hắn hiện tại đã là chí cường tiên nhân. Đối với Vạn Kiếm lão nhân gian dạy, Lịch Hành Thiên hoàn toàn không có làm chuyện, vẫn là làm theo ý mình, thậm chí còn để đệ tử giúp hắn thu thập thiên hạ các loại loài cá cung cấp nó sử dụng, có một lần thậm chí len lén lẻn vào đến Tiên Cung Thiên Trì, ý đồ bắt một đầu thiên trì cá rồng, bị thiên trì long tộc một đường truy sát đến chiến ma nhai, mà thiên trì long tộc đối với hắn lệnh truy sát đến nay còn không có hủy bỏ. Lịch Hành Thiên lần này sở dĩ sẽ tham dự vào nhằm vào Ngọc Hư Tam Thế nhà vây công, cũng không phải là bởi vì hắn đối kia tuyệt phẩm tiên đan có bất kỳ ý tưởng gì. Cùng tuyệt đại đa số côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma khác biệt, hắn ngược lại cho rằng đan dược loại vật này chỉ sẽ ảnh hưởng tu hành tu vi, cho nên đối những cái kia phục dụng đan dược tăng cao tu vi người từ trước đến nay đều cực kỳ xem thường, tự nhiên cũng sẽ không muốn đạt được tuyệt phẩm tiên đan. Hắn tới đây mục đích hoàn toàn là vì trước mắt Huyền Âm Hồ, bởi vì cái này Huyền Âm trong hồ có một loại hàn băng linh khí chỗ dựng hóa mà thành linh ngư, tên là Hàn Băng Toa, loại cá này rất khó bắt, nếu là gặp được nguy hiểm, liền lập tức sẽ cùng trong hồ nước Huyền Âm chi khí hòa làm một thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại chiến ma nhai, tất cả loài cá nghịch hành thiên đều nên qua, liền ngay cả một chút loài cá trọc thú cũng không có trốn qua hắn cái miệng đó, chỉ có cái này Hàn Băng Toa hắn đến nay chưa thưởng thức qua. Nguyên nhân trong đó trừ cái này Hàn Băng Toa cực kỳ khó bắt bên ngoài, cũng bởi vì Huyền Âm hồ tại Ngọc Hư núi trong đại trận, lấy thân phận của hắn không tốt xung loạn. Bất quá bây giờ những này trở ngại đều không tồn tại, hắn tự nhiên cũng liền có thể thừa cơ công khí tư dụng, công khai mỗi ngày đều thu tại Huyền Âm bên hồ thả câu Hàn Băng Toa. Quy 1 chương 1339, năm đi tuyệt trận, hạ. Ngay hôm đó, Lịch Hành Thiên cùng mấy ngày trước đây đồng dạng mang theo mình đặc chế cần câu, sáng sớm đi ra ngoài, tiến về Huyền Âm hồ thả câu Hàn Băng Toa. Cung cấp nên chương mới nhất đọc chỉ bất quá đến nơi đó về sau, đã thấy đến cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn khác biệt một màn, ở bên hồ thêm ra hai người, một người mặc thanh sam trẻ tuổi người ngồi tại dùng khối băng chế thành trên ghế nhỏ, dựng thẳng lên cần câu, lộ ra thong dong tự tại, một cái khác người già thì là bẩn thỉu tựa như tên ăn mày, cùng người tuổi trẻ cách xa xa, ngồi xổm ở bên hồ, xuất thần nhìn chằm chằm mặt hồ, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người kia trống rông xuất hiện để Lịch Hành Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn chủ động yêu cầu đến Huyền Âm hồ hoàn toàn là hướng về phía trong hồ cả đến, cũng không muốn cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà xung đột, nhưng hắn đối Ngọc Hư Tam Thế trong nhà bên ngoài phòng ngự lại không có nửa điểm sơ sẩy. Tại toàn bộ thủy tuyệt Huyền Âm ngoài trận đây, hắn lắp đặt không hạ 30 cảnh cáo pháp trận, gần 60 tên người mang trời thai, thiên nhãn chờ đặc thủ thần thông thiên phú chiến ma người tu hành thay phiên nắm trong tay những này pháp trận, giám thị hết thảy chung quanh động tĩnh. Như thế bố trí, hắn tin tưởng đừng nói là người, liền xem như một con rùa cũng đừng nghĩ bay vào. Nhưng mà, sự thật trước mắt lại làm hắn phát hiện mình bố trí cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Lịch Hành Thiên cũng không cho rằng hai người này đến từ Ngọc Hư Tam Thế nhà, dù sao Huyền Âm hồ chính là ứng thiên địa biến hóa mà sinh. Mặc dù tại Thủy Tuyệt Huyền Âm trong trận, nhưng cũng độc lập tồn tại, cho dù là Ngọc Hư Tam Thế nhà trưởng trận người cũng không có khả năng vượt ngang Huyền Âm hồ đi tới hồ khác một bên. Về phần hồ hai bên, hắn cũng đồng dạng bố trí đại lượng nhân thủ, phòng ngự chi nghiêm so với xung quanh cảnh cáo pháp trận đến chỉ mạnh không yếu. Cao thâm mặt chắc. Tại dùng thần thức cảm giác một chút trước mặt hai người về sau, Lịch Hành Thiên nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy. Tại thần trí của hắn cảm giác hạ, trước mắt hai người phảng phất căn bản lại không tồn tại, mình không có cách nào cảm giác được hai người bất kỳ khí tức gì, giống như bọn hắn đều là hư ảo. Mặc dù hai người trước mắt xuất hiện phải đột nhiên, tu vi tựa hồ so với mình cao hơn ra rất nhiều, chỉ bất quá Lịch Hành Thiên sở tu tiên kiếm chi đạo chính là chiến thiên chi đạo, gặp mạnh thì mạnh, cường đại đối thủ sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hưng phấn, căn bản sẽ không để hắn sinh ra nửa điểm ý sợ hãi tới. Chỉ thấy Lịch Hành Thiên điều chỉnh một chút tâm cảnh, sau đó liền giống như ngày thường, đi đến bên hồ, ngồi tại mình mấy ngày nay một mực ngồi nham thạch bên trên, vị trí vừa vặn thực tế hai người kia ở giữa, sau đó ấn lên cần câu, bày lên con mồi, bắt đầu nhàn nhã câu lên cả đến, rất có xem chúng quanh hai người vì không có gì thái độ. Ba người cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở bên hồ, riêng phần mình chuyên chú trong tay mình sự tình, không có một chút bất tương dung bầu không khí, cùng hoàn cảnh chung quanh cũng dung nhập đến cùng một chỗ, hình thành một loại bình thản lại kỳ diệu đạo cảnh. Qua một hồi lâu, người tuổi trẻ kia cá tiêu bỗng nhiên bị kéo đông lúc đích, tại như gương trên mặt nước nổi lên một tầng có chút gợn sóng phía dưới lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu dài hơn một thước con cá tại vung vẩy lấy thân thể, mà một trận này động tĩnh lại được tốt đánh vỡ loại này bình thản không khí, cũng gây nên Lịch Hành Thiên chú ý. Căn câu, nhanh, mau đỡ cán. Lịch Hành Thiên nhìn thấy người tuổi trẻ cá có đánh dấu động tĩnh, lập tức trở nên phá lệ kích động, ngay cả trong tay mình cần câu cũng không để ý. Nhẹ chân nhẹ tay tiến đến người tuổi trẻ bên cạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm còn tại có chút rung động cá tiêu, nhỏ giọng hướng người tuổi trẻ nhắc nhở. Chỉ bất quá người tuổi trẻ tựa hồ căn bản không có nghe theo dự định, bình tĩnh cầm cần câu, trơ mắt nhìn cá tiêu dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mắc câu con cá cũng vụng trộm chạy đi, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy cảnh này, Lịch Hành Thiên không khỏi trùng điệp thở dài, hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, nhịn không được hướng người tuổi trẻ chất vấn, ngươi vừa rồi vì cái gì không tay hãm? Rõ ràng đã mắc câu cá ngạnh sinh sinh bị ngươi thả đi, có ngươi như thế câu cá sao? Cũng khó trách Lịch Hành Thiên sẽ buồn bực như vậy, mình đến Huyền Âm hồ mấy ngày, dùng hết các loại phương pháp, nhưng cái này Huyền Âm trong hồ Hàn Băng Toa mảy may mắc câu dấu hiệu đều không có, nhưng trước mắt người tuổi trẻ này mới đến một ngày, để hắn thèm nhỏ nước dãi Hàn Băng Toa liền cắn câu. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ, tự nhiên cũng làm cho hắn cảm thấy tức giận bất bình, huống chi rõ ràng đã mắc câu Hàn Băng Toa lại bị thả đi, cái này khiến từ đầu đến cuối không có câu được Hàn Băng Toa hắn làm sao chịu nổi, trong lòng tức giận tự nhiên cũng liền hơi lớn. Chỉ bất quá người trẻ tuổi kia cũng không để ý tới đối phương chất vấn, chỉ là quay đầu nhàn nhạt nhìn một chút đối phương, cười nói, ai nói cho ngươi từ mỗi là đang câu cá đâu. Lịch Hành Thiên nghe xong sững sốt một chút, mở to miệng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là dùng cái mũi hừ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn của mình, liền lại trở lại mình ngồi khối kia trên nham thạch lớn, cầm cần câu, khôi phục như thường. Người tuổi trẻ này cũng cười cười, quay đầu đi, cùng vừa rồi đồng dạng lặng lặng nhìn trên mặt hồ cá tiêu, lấy hắn người vô pháp phát giác phương thức đem mình thần niệm khuyết tán ra đến, thông qua huyền âm hồ, dung nhập vào trước mắt thủy tuyệt huyền âm trong trận. Người tuổi trẻ này chính là rời đi đan đạo sẽ thuốc trang không lâu từ Trường Thành, bởi vì Niếp Cổ Trung cùng Chu Minh hình dạng đều đã mọi người đều biết, lại tiếp tục dùng hai người bọn họ hình dạng hiển nhiên không thích hợp, thế là hắn liền dứt khoát tướng mạo biến trở về đến bản thể bộ dáng. Rời đi đan đạo sẽ hắn sở dĩ chọn tới trước Ngọc Hư núi đến, mà không phải tiến về Hưng Dòng Ngục, chủ yếu cũng là bởi vì Ngọc Hư Tam Thế nhà dẫn động đại diễn thiên địa thất tuyệt trận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trong cơ thể hắn lấy ngũ hành chiến quyết cùng ngũ hành đạo pháp dung hợp mà thành ngũ hành thần quang vậy mà nhận trận này khí cơ dẫn dắt, để nó có loại thoát thể mà ra sao động, từ đó cũng khiến đến hắn cảm thấy mình ngũ hành thần quang đại thành thời cơ có lẽ ngay. Tại cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận bên trong, Từ Trường Thanh cũng không là cái thứ nhất đến huyền âm hồ người, tại lúc trước hắn, cái kia bẩn thỉu, tựa như tên ăn mày người già liền đã ngồi xổm ở bên hồ. Có thể yên tĩnh ngồi tại huyền âm hồ bên trên người tu vi chí ít đều tại phản hư nhân tiên đỉnh trên đỉnh, từ trong hồ nước tràn ra đến huyền âm chi khí, liền xem như chuyên tu âm khí pháp môn tu hành cũng vô pháp lợi dụng, cho nên ở chỗ này huyền âm bên hồ chỉ có thể vận dụng tự thân tiên nguyên chống cự, trừ tăng lên mình đối tiên nguyên trưởng khống trình độ bên ngoài, đối tu vi cảnh giới không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên liền xem như Ngọc Hư Tam Thế nhà người cũng rất ít đến huyền âm hồ. Để Từ Trường Thanh cảm thấy ngạc nhiên là tên này bẩn thỉu lão nhân vậy mà có được cùng cựu Diễm Ma Quân tương xứng chí cường tiên nhân tu vi, mặc dù hắn đem tu vi của mình che giấu phải phi thường hoàn mỹ, nhưng y nguyên bại lộ tại Từ Trường Thanh thần niệm phía dưới. Thời khắc này Từ Trường Thanh đã không phải là năm đó mới tới Chiến Ma Nhai Từ Trường Thanh, hắn thông qua đủ loại con đường cơ hồ nắm giữ tất cả Chiến Ma Nhai tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên trở lên người tư liệu, nhưng mà những tài liệu này bên trong cũng không có cái này sự tồn tại của ông lão. Chiến Ma Thành bên trong đột nhiên xuất hiện như thế một cái không thể so với cựu Diễm Ma Quân kém bao nhiêu mạnh, thực tế để người có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn người này sở tu đạo pháp tựa hồ chính là tà tiên một môn, một thân âm tà chi khí ẩn chứa một cỗ để Từ Trường Thanh có chút quen thuộc âm phủ khí tức, nó thuần hậu trình độ gần như có thể cùng âm thần cùng so sánh. Nếu không phải trên người người này còn có một tia sinh khí, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ cho rằng người này là âm phủ người tới. Cái này vị lão nhân cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh đến mà sinh ra bất cứ dị thường nào, hắn từ đầu đến cuối ngồi xổm ở huyền âm bên hồ bên trên, lặng lặng nhìn nước hồ, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đối mặt như thế thú vị lão nhân, Từ Trường Thanh cũng không có quấy rầy hắn tính toán, xa xa ngồi tại một lần, giả vờ như câu cá dáng vẻ, thần niệm lại đã chạm vào đến huyền âm trong hồ. Về sau, Lịch Hành Thiên đến cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh đón trước, Vạn Kiếm lão nhân tên này quan môn đệ tử ma bệnh tại Chiến Ma Thành cũng sớm đã là mọi người đều biết, huyền âm trong hồ hàn băng toa tại Chiến Ma Nhai, thậm chí toàn bộ tiên cung đều có thể xưng tuyệt phẩm chân tu, chỉ bất quá trước kia vẫn luôn bị Ngọc Hư Tam Thế nhà chiếm lấy, dùng để hướng tiên cung trao đổi linh đan những vật này. Hiện tại Ngọc Hư Tam Thế nhà bị Chiến Ma Nhai liên quân áp chế, Lịch Hành Thiên tự động xin đi giết giặc đóng giữ thủy tuyệt huyền âm trận, hắn há lại sẽ không thừa cơ không tới đây bắt cá. Nếu nói lão nhân là Từ Trường Thanh hôm nay gặp phải cái thứ nhất ngoài ý muốn, như vậy Lịch Hành Thiên chính là Từ Trường Thanh gặp phải cái thứ hai bên ngoài. Đối với Vạn Kiếm lão nhân tên đệ tử này, Từ Trường Thanh cũng coi là nghe thấy đã lâu, danh tiếng kia không thể so với nó sư Vạn Kiếm lão nhân kém bao nhiêu. Cô không nói đến tu vi đã cùng Vạn Kiếm lão nhân tương xứng, vẹn vẹn là hắn không muốn cùng sư huynh tranh đoạt đệ tử y bắt chi danh, rời đi Vạn Kiếm Các, sáng tạo chiến kiếm đường liền đã để người đối nó nhân phẩm bội phục không thôi. Huống chi hắn tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong, đem chiến kiếm đường mở rộng thành chiến ma người bên trong lớn nhất tông môn thế lực một trong, liền đủ để ngăn trở bất kỳ một cái nào hạ khắc người miệng. Bất quá, tại Từ Trường Thanh xem ra, Chiến Ma Nhai Tiên Yêu Phật Ma nhóm vẫn còn có chút xem thường tên này Chiến Ma Nhân Tiên Kiếm, bởi vì Từ Trường Thanh nhìn ra cái này Lịch Hành Thiên sở tu cũng không phải là Vạn Kiếm lão nhân kiếm tiên chi đạo, mà là thuần chính nhất tiếp cận đại đạo thượng cổ kiếm đạo, đồng thời hạch tâm cũng không phải kiếm tâm thần hồn, mà là thượng cổ kiếm tiên đại đạo kiếm hoàn. Từ Trường Thanh lúc trước đã từng chiếm được một viên thượng cổ kiếm tiên kiếm hoàn, lúc ấy từ đó ngộ ra một chiêu tiên gia kiếm ý phá hư không, bằng vào chiêu này kiếm ý hắn có thể tùy tiện phá vỡ lượng giới bình chướng, bổ khai thiên địa, chặt đứt linh mạch. Dưới mắt cái này Lịch Hành Thiên vốn có thượng cổ kiếm tiên kiếm hoàn mặc dù so ra kém Từ Trường Thanh vốn có kia viên kiếm, nhưng cũng không kém đi nơi nào, một viên nho nhỏ kiếm hoàn bên trong vậy mà hội tụ vạn đạo kiếm khí, tựa như mặt trời nhỏ chiếm cứ tại Lịch Hành Thiên kiếm tâm trong thần hồn. Chỉ cần chờ Lịch Hành Thiên ngộ ra thuộc về mình thượng cổ kiếm ý, chí cường chi cảnh cũng liền nước chảy thành sông, đến lúc đó chỉ sợ còn có thể mượn nhờ vạn đạo kiếm khí lên như diều gặp gió, thành tựu tiêu giao thiên tiên chi cảnh cũng chưa hẳn cũng biết. Người gọi Lịch Hành Thiên. Ngay tại ba người đều có mục đích lặng lặng đợi tại huyền âm bên hồ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một mực trầm mặc im lặng Lôi Thôi lão nhân bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn một chút Lịch Hành Thiên, trầm giọng nói: "Tên này Lôi Thôi lão nhân bỗng nhiên đối Lịch Hành Thiên nói chuyện, cũng gây nên Từ Trường Thanh hứng thú, không khỏi quay đầu nhìn sang. Mà nghe tới hỏi thăm Lịch Hành Thiên nhíu mày, không có cự tuyệt trả lời, nói: "Không sai. Xin hỏi tiền bối gọi nào đó chuyện gì? Lịch Vạn An là người thế nào của ngươi?" Lôi Thôi lão nhân lại hỏi: "Là tiên phụ." Lịch Hành Thiên sau khi trả lời, chần chờ một chút, hỏi: "Tiền bối nhận biết tiên phụ?" Lôi Thôi lão nhân không có trả lời, chỉ là cảm thán một tiếng, nói: "Ngươi có thể đem Kim Hy kiếm hoàn dung nhập tự thân kiếm tâm trong thần hồn, có thể thấy được ngươi đã được đến cái này Mai thượng cổ kiếm hoàn tán thành, không uổng công năm đó mẹ ngươi liều một thân tu vi tiến vào Chiến Ma Nhai cấm địa đem vật này lấy ra, nếu không lấy mẹ ngươi tư chất bây giờ đạt tới chí cường chi cảnh cũng chưa hẳn cũng biết." Tiền bối nhận biết tiên mẫu. Lịch Hành Thiên cảm giác được Lôi Thôi lão nhân cùng chính mình quan hệ không cạn, mà lại từ nhỏ đã là cô nhi hắn nghe được có người biết nó mâu sự tình, liền cảm thấy tâm tình bành trướng, ngay cả cần câu trong tay cũng không để ý, đi ra phía trước, gấp giọng hỏi. Chỉ bất quá Lôi Thôi lão nhân như hồ đã không có cùng Lịch Hành Thiên hứng thú nói chuyện, lách qua Lịch Hành Thiên, đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh thân, nhìn chăm chú lên hắn, hỏi: "Tu vi của ngươi thật cao, lão phu nhìn không thấu, ngươi đã tu đến chí cường đỉnh phong sao? Hay là đã đột phá thiên địa hạn chế rồi?" Quy 1 chương 1340, tá lực đả lực, thượng, đối mặt Lôi Thôi lão nhân hỏi thăm, Từ Trường Thanh không có trả lời, đồng thời cũng giống là mất đi đối Lôi Thôi lão nhân hứng thú, ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt hồ. Chương mới nhất đọc mời lên Lôi Thôi lão nhân tựa hồ xem thấu Từ Trường Thanh chính đang làm cái gì, trầm giọng nói: "Đại diễn thiên địa thất tuyệt trận sớm đã bởi vì Ngọc Hư núi linh mạch hóa thành Ngụy Thiên địa trận, ngươi muốn chỉ bằng vào thần trí của ngươi suy nghĩ, đi phá giải trận này quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Duy một phá giải trận này phương pháp chính là bằng vào tu vi cứng rắn vượt qua, tìm tới 7 cái tuyệt trận trận trong nội tâm dùng mấy năm linh khí ngưng kết mà thành âm dương ngũ hành tinh phách, đem phá hủy hoặc lấy đi, nếu không chỉ cần những này tinh phách tồn tại, trận pháp này liền vĩnh viễn sẽ không bị phá hư rơi." Từ Trường Thanh hơi có chút ý động, quay đầu nhìn một chút đối phương, nói: "Xem ra các hạ đối cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận nhưng thật ra vô cùng rõ ràng." Lôi Thôi lão nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ, hai mắt ôm hận, chằm chằm lên trước mắt Thủy Tuyệt Huyền Âm trận, cắn răng, nói: "Lão phu qua nhiều năm như vậy duy nhất niềm vui thú chính là nghiên cứu trận này, toàn bộ chiến ma nhai trong mọi người, đều không ai có thể so với qua được ta đối trận này hiểu rõ. Ta nghĩ ta biết ngươi là ai." Từ Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Lôi Thôi lão nhân, nói: "Công Lương Giác." Cái này một cái tên từ Trường Thanh miệng bên trong phun ra về sau, tại Lôi Thôi phía sau lão nhân Lịch Hành Thiên nhịn không được ra một tiếng kinh hô, cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Lôi Thôi lão nhân, một mặt khó có thể tin. Tại năm gần đây chiến ma nhai, Ngọc Hư Tam Thế nhà Công Lương Giác tuyệt đối coi là nổi danh nhất nhân vật phong vân. Trong đó không đơn thuần là bởi vì hắn kém chút lấy chi thứ con thứ thân phận, đem Ngọc Hư Tam Thế nhà hoàn toàn thống nhất, trở thành Ngọc Hư Tam Thế nhà duy một gia chủ, cũng không chỉ là hắn đem chiến ma nhai từng cái lớn thế lực nhỏ đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến tất cả chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ gia chủ cùng môn chủ thành vì một cái tên hệ. Hắn sở dĩ trở thành nổi danh nhất nhân vật phong vân là bởi vì hắn kém chút trở thành Tiên Cung Phượng Hoàng nhất tộc con rể, mà cùng hắn thành thân nhân thì là Tiên Cung cung chủ muội muội Giao Chỉ Thánh Quân. Năm đó Công Lương Giác chẳng những tài trí kinh người, danh xưng quỷ tài, mà lại dung mạo càng có thể nói là cả thế gian vô song, đối nó hâm mộ cam nguyện hiến thân nữ tử vô số kể, tục truyền chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ bên trong có đem gần một nửa trưởng môn gia chủ phu nhân từng là hắn khách quý. Thông qua những nữ nhân này, hắn dễ như trở bàn tay nắm giữ chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ các chủng tình báo, từ đó giống như là kéo sợi như con rối bằng vào những tin tình báo này đem những thế lực này điều khiển trong tay. Giao Chỉ Thánh Quân là tại đến chiến ma nhai lịch lúc luyện không bộ một tiểu thuyết internet gặp phải Công Lương Giác, lúc ấy vừa gặp đã cảm mến, đồng thời ưng thuận vật định ước, thế nhưng là chờ Giao Chỉ Thánh Quân trở lại Hỗn Nguyên trời thuyết phục trong tộc trưởng lao cho phép bọn hắn thành thân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Công Lương Giác lại đột nhiên cưới Ngọc Hư Tam Thế nhà bên trong một cái thế bộc nữ nhi, đồng thời còn sinh hạ một tử. Về sau, Công Lương Giác bị người phản bội, tạo dựng lên âm thầm thế lực trong thời gian ngắn liền bị phá hủy, đồng thời vợ chết tử vong, trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Giao Chỉ Thánh Quân, mà sau đó nó bạn tri kỷ đem hắn bán một chuyện, cũng có Giao Chỉ Thánh Quân ở phía sau thôi động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Công Lương Giác là thành cũng nữ nhân, bại cũng nữ nhân. Bây giờ dạng này một người tướng mạo cổ quái, bẩn thỉu Lôi Thôi lão nhân vậy mà là năm đó phong lưu tam giới trọc thế giai công tử, cho dù ai thấy cũng không khỏi phải cảm thấy chấn kinh. Dù sao tại chiến ma nhai không ít trẻ tuổi tu hành trong suy nghĩ, Công Lương Giác thế nhưng là cùng bãi đối tượng, bọn hắn đều từng có trở thành Công Lương Giác, tùy ý điều khiển lòng của nữ nhân ảo tưởng, mà Nghịch Hành Thiên trẻ tuổi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đã từng có đồng dạng ảo tưởng. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này Lôi Thôi lão nhân về sau, hắn không khỏi có loại ảo tưởng phá diệt cảm giác. Đối mặt Từ Trường Thanh suy đoán, Lôi Thôi lão nhân không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, xoay người trở lại trước đó ngồi xổm địa phương, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn, qua rất lâu, mới chậm rãi nói, Công Lương Giác cũng sớm đã chết tại Hưng Rồng Ngục, còn sống rời đi Hưng Rồng Ngục chỉ có Phó Thủ. Phó Thủ? Từ Trường Thanh nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, Tôn phu nhân họ. Từ Trường Thanh giống như là xúc động Công Lương Giác vậy ngược, hắn dấu ở thể nội chí âm tử khí đột nhiên tuôn ra đến, tại đỉnh đầu bên trên hình thành minh giới hoàng tuyển pháp tướng, tại pháp tướng chính giữa thì đứng vững một tôn 7 con 14 cánh tay tu la ác thần, nhìn qua khiến người ta cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Một cỗ tà lệ uy áp từ pháp tướng bên trong không ngừng tràn ra đến, cùng đến âm tử khí cùng một chỗ đem phương viên 10 dặm đều bao phủ lại, liền ngay cả Huyền Âm Hồ cũng nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng, chưa hề kết băng mặt hồ bắt đầu kết lên một tầng thật dày mặt băng. Đối với đã từng tới âm phủ, đồng thời có được qua âm thần hóa thân Từ Trường Thanh mà nói, dạng này chi âm tử khí mặc dù uy thế to lớn, nhưng lại giống như là gió nhẹ mưa phùn không chút nào có thể đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn thậm chí không cần vận dụng tiên nguyên pháp lực, chỉ bằng vào đối cái này chi âm tử khí hiểu rõ, liền có thể tùy tiện tá lực đả lực, trực tiếp điều động Công Lương Giác mình chí âm tử khí đến để bọn chúng từ triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù Từ Trường Thanh hận nhẹ nhõm, nhưng bị kẹp ở giữa hai người Nghịch Hành Thiên lại có chút phí sức. Tinh thuần như thế cường đại chí âm tử khí, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, tăng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nháy mắt bị đông cứng thành khối băng, chỉ có nó kiếm tâm thần hồn y nguyên có thể bằng vào chiến thiên kiếm y đem không ngừng áp chế không đến chí âm tử khí cho tách ra. Tại kinh lịch ban đầu bối rối về sau, hắn rất nhanh ổn định cục diện, đồng thời điều động đại đạo kiếm hoàn bên trong thượng cổ kiếm khí đem xâm nhập thể nội chí âm tử khí cho một chút xíu bức ra ngoài thân thể. Chỉ một lát sau, hắn liền khôi phục như thường, mà nó kiếm ý cũng gặp mạnh thì mạnh, chẳng những triệt để thanh trừ thể nội chí âm tử khí, còn phản kích trở về, từ sau hốt của hắn xông ra hình thành một cái từ chiến thiên kiếm ý tạo thành mặt trời pháp tướng, bắn ra bốn phía ánh nắng chính là từng đạo chiến thiên kiếm khí, nó hình thành uy thế không thể so với Công Lương Giác hoàng tuyển pháp tướng yếu bao nhiêu. Lịch Hành Thiên bày ra tu vi ngược lại là không có vượt quá Công Lương Giác đón trước, tiên kiếm chi đạo giảng cứu chính là gặp mạnh thì mạnh, mà đại đạo kiếm hoàn cũng cực kỳ huyền diệu, vẹn vẹn lấy tự thân uy áp là không đủ để đem nó chế trụ, hắn càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút cái này cho nên người về sau tu là cực hạn ở nơi nào. Khi nhìn thấy Lịch Hành Thiên lại có thể lấy cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi, tràn ra có thể địch nổi gần như chí cường đỉnh phong chi cảnh uy áp, liền để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia vui mừng cảm giác. Chỉ bất quá, hắn tiếp xuống nhìn thấy Từ Trường Thanh tại hắn chi âm tử khí trong vòng đây, vậy mà không có tràn ra một tia tiên nguyên, cả người tựa hồ đối với chung quanh chi âm tử khí vô chi vô giác thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trên mặt hắn không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, trong lòng cũng bắt đầu suy đoán Từ Trường Thanh thân phận. Ngươi đến cùng là người phương nào? Công Lương giác đem chung quanh chi âm tử khí thu hồi, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh nói, một cái đồng đạo thôi. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, quanh thân tiên nguyên dựa theo Hoàng Tuyển đạo pháp môn vận chuyển lại, ở trên người hắn cũng tuôn ra một cỗ chí âm tử khí, đồng thời ở sau gót hình thành một cái so Công Lương giác càng thêm ngưng thực, càng thêm kỹ càng Hoàng Tuyển địa ngục pháp tướng, mà tại pháp tướng chính giữa thì là một tôn tràn ra chí tôn khí tức Hoàng Tuyển thiên quỷ, cái này chí tôn khí tức hoàn toàn là bắt chước âm phủ chi chủ hình ý thế khí tức. Khi Từ Trường Thanh Hoàng Tuyển địa ngục pháp tướng xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, còn lưu lại tại quanh thân chí âm tử khí lập tức tán loạn ra, rất nhanh biến mất, tựa như là gặp liệt dương tuyết như. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thi pháp về sau, Công Lương giác tựa hồ nhận xảy ra điều gì, ngẩn người, trầm giọng hỏi, nguyên lai là luyện ngục môn đồng đạo, xin hỏi tôn giá là luyện ngục môn vị kia tôn vương hoặc ngục chủ, chẳng lẽ tu luyện hoàng truyền chi đạo người liền đều là luyện ngục môn người sao? Từ Trường Thanh thu pháp tướng, lạnh nhạt nhìn một chút Công Lương giác, hỏi ngược lại, hoặc nói ngươi cho rằng những cái kia tôn vương cùng ngục chủ tu vi có thể cùng ta so sánh? Không sai, ngươi thật sự không phải luyện ngục môn người. Công Lương giác nhẹ gật đầu, tựa hồ đồng ý Từ Trường Thanh nhìn như cuồng vọng ngôn ngữ, nói, những cái kia tôn vương cùng ngục chủ tu vì ngay cả chí cường chi cảnh đều không có đạt tới, há có thể ngăn cản lão phu chí âm tử khí? Toàn bộ luyện ngục môn bên trong, chỉ có tọa trấn A Tỳ địa ngục khang khít pháp chủ mới có thể cùng lão phu địch nổi. Bất quá lão quái vật kia tu vi cũng chỉ là cùng lão phu tại sản sản với nhau, căn bản không có khả năng dễ dàng như thế hóa giải lão phu chí âm tử khí. Tại toàn bộ tiên cung cũng có thâm hậu như thế âm phủ hoàng truyền chi đạo người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại Hỗn Nguyên trời đã ít lại càng ít, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi chỉ sợ cũng không phải là tiên cung bản địa người, ngươi là đến từ nội môn Linh Sơn Mao Sơn tông hoặc Phật giới 6 đạo Phật tông. Ha ha. Phó thủ đạo hữu không cần hồ đoán, ngươi là không thể nào đoán ra lai lịch của ta. Ngươi chỉ cần biết ta cùng mục đích của ngươi có chút nhất trí." Từ Trường Thanh cười cười, sau đó đem cần câu vừa thu lại, dây câu bên trên lực đạo trực tiếp đem kết băng mặt hồ hoàn toàn chấn thành mảnh vụn, đáy hồ hàn băng toa cũng bị cố lực lượng này chấn động đến bay lên, rơi xuống tại bên bờ, mất đi trực giác. "Ngươi cái tên điên này." Nhìn thấy Từ Trường Thanh hành vi về sau, một bên còn không có thu hồi pháp tướng Lịch Hành Thiên trên mặt không có chút nào bởi vì trùng quanh tiện tay có thể nhặt những cái kia hàn băng cá đối mà cao hứng, ngược lại lộ ra tức giận cùng kinh hãi, hướng phía Từ Trường Thanh lớn tiếng chửi mắng một câu, liền nhìn thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo kiếm quang, cũng không đoán hỏi tới nói do nguyên nhân, liền bằng nhanh nhất độ rời xa Huyền Âm Hồ. Ngay tại Lịch Hành Thiên làm ra phản ứng đồng thời, một cỗ cực hàn chi khí từ trên mặt hồ phá đi qua, nháy mắt đem Từ Trường Thanh cùng Công Lương giáp bao. Cỗ này cực hàn chi khí còn không ngừng hướng ngoại quét trường, trong chớp mắt liền mở rộng trong vòng hơn 10 dặm, đi theo toàn bộ thủy tuyệt huyền âm trận bên trong lập tức bị một trận âm hàn cương phong bao phủ, chập trùng núi tuyết cũng tại trắng xóa trong gió tuyết mất đi thân ảnh. Theo toàn bộ thủy tuyệt huyền âm trận trận thế vận chuyển lại, một cỗ cường đại thiên địa uy áp tứ tán ra, kinh động chung quanh hết thảy mọi người. Bọn hắn vội vã chạy tới, nhận được toàn bộ thủy tuyệt huyền âm trận trận thế vậy mà tất cả đều bị dẫn bắt đầu chuyển động, sắc mặt lập tức trở nên phá lệ khó coi. Lúc này vừa vận nghịch hành thiên từ trận thế biên giới bay rơi xuống trước mặt mọi người, một vạn kiếm lao nhân đệ tử nhịn không được chất vấn, "Tiểu sư đệ, ngươi điên rồi sao? Chỉ là đi câu con cá, về phần đem toàn bộ thủy tuyệt huyền âm trận dẫn động sao? Hiện tại chúng ta có mấy cái tại địa phương khác thăm dò trận này, đồng đạo đều bị nhốt ở bên trong, ngươi nói làm sao bây giờ?" "Ta..." Đối mặt chất vấn, nghịch hành thiên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, sắc mặt cũng đồng dạng trở nên phá lệ khó coi. Dựa vào cái gì cho rằng là chúng ta đường chủ dẫn động trận pháp, chẳng lẽ liền không thể là các ngươi mấy cái kia cái gọi là tinh thông trận pháp đồng đạo dẫn động cái này thủy tuyệt huyền âm trận sao? Một chiến kiếm đường đệ tử đối vạn kiếm các như thế chất vấn nó đường chủ cực kỳ bất mãn, ngựa khí cường ngạnh phản bác. Quy 1 chương 1341, tá lực đả lực, trùng. Hừ, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Sư huynh đệ chúng ta nói chuyện, lúc nào không bổ một tiểu thuyết internet đến phiên ngươi cái này hậu bối xem vào. Lịch Hành Thiên sư huynh hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một đạo kiếm quang, bay thẳng hướng chiến kiếm đường tên đệ tử kia. Cung cấp nên chương mới nhất đọc lục sư huynh, ngươi có chút quá mức. Lịch Hành Thiên nhướng mày, thân hình hơi động một chút, đứng tại tên đệ tử kia trước mặt, thân thể ngăn trở cầm tới kiếm quang, thân hình không nhúc nhích, liền phảng phất đạo kiếm quang này bất quá là một trận gió nhẹ như. Sư đệ, thật là lớn uy thế. Lịch Hành Thiên sư huynh tựa hồ cùng hắn có chút nghỉ lễ, thấy của mình kiếm quang bị dễ dàng như thế ngăn lại, sắc mặt âm trầm xuống, châm chọc khiêu khích nói, sư đệ, tự sáng tạo chiến kiếm chi đạo, nghe tiếng chiến ma nhai đã lâu, vi huynh đến muốn nhìn một chút bị sư tôn như thế tán thưởng chiến kiếm chi đạo cỡ nào cao minh. Liên nhìn thấy hắn đem tiên kiếm của mình tế ra, hình thành vạn kiếm chi thế, rất có thừa cơ cùng Lịch Hành Thiên đọ sức một phen dự định, mà Lịch Hành Thiên từ đầu đến cuối một mặt hờ hững, cũng không có thi pháp ngăn cản, cũng không có lui bước né tránh, phảng phất xem nó là không có gì. Tốt. Hai vị, lúc này không bộ một tiểu thuyết internet không nên từ tranh chấp nhau nhau. Một huyền pháp môn trưởng lão lập tức tiến lên làm hòa sự lão, nói, hay là trước đem chuyện nơi đây thông báo cho phía trên biết được, sau đó lại đi quyết định làm thế nào chứ. Hy vọng kia mấy tên đồng đạo có thể chống nổi khoảng thời gian này. Đi theo hắn lại cực kỳ nghiêm nghị hướng Lịch Hành Thiên, hỏi, Lịch đường chủ, đến cùng là đã sinh cái gì sự tình? Vì cái gì toàn bộ thủy tuyệt huyền âm trận đều bị dẫn động rồi? Chiếu cái này trận lực tán tới phương hướng đến xem, rõ ràng chính là Huyền Âm Hồ phương hướng, ngươi lúc đó hẳn là ở đâu? Trận thế này không phải ta dẫn động. Lịch Hành Tiên không có giúp người khác bị oan ức thói quen, đem vừa rồi sinh sự tình nói một lần. Cái gì? Công Lương Giác đã trở lại Chiến Ma Thành rồi? Vì cái gì đóng giữ pháp trận phòng ngự người không có thông báo? Huyền Pháp môn trưởng lão nghe xong thần sắc giật mình, lẩm bẩm lầu bầu nói, còn có một cái tu luyện Hoàng Tuyển Chi đạo chí cường tiên nhân cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ luyện ngục môn cũng có động tác rồi? Thủy Tuyệt Huyền Âm trận bị dẫn động cùng bị hoàn toàn dẫn động hoàn toàn là hai việc khác nhau, trước kia tiến vào trận này người cũng chỉ là bị dẫn động bộ phận pháp trận, loại này pháp trận uy lực chỉ là bao trùm một cái khu vực nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ Thủy Tuyệt Huyền Âm trận hoàn toàn bị dẫn động, uy lực của nó bao trùm liền không vẹn vẹn chỉ là một cái pháp trận khu vực, mà là toàn bộ Ngọc Hư núi đại diễn thiên địa thất tuyệt trận, bởi vì thất tuyệt trận là tương hỗ liên lụy, một trận bị hoàn toàn dẫn động, còn lại pháp trận cũng cùng lúc bị nó khiên động, vận chuyển lại. Không nói đến cái này, đại diễn thiên địa thất tuyệt trận có uy lực lớn đến mức nào, dù sao chỉ cần không phải thất thủ ở đây trong trận, liền sẽ không có chuyện gì, nhưng trận này vận chuyển cần đại lượng linh khí đối chiến ma nhai liên quân hoặc nói toàn bộ chiến ma thành mà nói lại là một cái phiền phức ngập trời. Thất tuyệt pháp trận cần thiết linh khí, Ngọc Hư Tam Thế nhà tuyệt đối không thể có thể từ tự thân linh mạch rút ra, bọn hắn tất nhiên sẽ tiếp dẫn thiên địa linh khí, lấy bổ sung trận này cần thiết linh khí, cứ như vậy liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chiến ma thành pháp trận phòng ngự vận chuyển, thậm chí có thể sẽ khiến đến phía ngoài nhất đại bộ phận dựa vào thiên địa linh khí huyễn trận đều mất đi công hiệu, chọc thú nếu là bắt lấy thời cơ này công thành lời nói, hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngọc Hư Tam Thế nhà vô cùng rõ ràng trận này ảnh hưởng, cho nên trước kia bọn hắn cũng rất ít đem trận này hoàn toàn dẫn động, lần này toàn bộ trận thế hoàn toàn vận chuyển, chỉ sợ bọn họ cũng cùng phía ngoài chiến ma nhai liên quân đồng dạng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Là ai đem toàn bộ đại trận dẫn động? Cùng lúc đó, tại Ngọc Hư núi trong chính điện, đang cùng các trưởng lão thương lượng đối sách Thái Thúc Chính bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, bước nhanh đi đến ngoài điện, nhìn thấy nguyên bản Ngọc Hư núi nhiều năm chưa từng vận chuyển cấm chế toàn bộ mở ra, liền không khỏi lớn tiếng reo lên. Cùng gia Tam Thế nhà các trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet một tên trưởng lão đông như nói, hôm qua Vạn Hầu gia chủ không phải từng đề nghị chúng ta đem toàn bộ sơn môn đại trận hoàn toàn vận chuyển lại, thu nạp chiến ma thành bên trong thiên địa linh khí, để chiến ma thành pháp trận phòng ngự xảy ra vấn đề, hắn lại đi dẫn dụ chọc thú thú triều công thành, lấy chuyển di những cái kia chiến ma nhai liên quân lực chú. Ý sao? Lúc ấy bị chúng ta phản đối, không có chấp hành, cái này có phải hay không là? Thái Thúc Đức, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta Vạn Hầu gia gia chủ chẳng lẽ chính là như thế không biết đại cục sao? Một Vạn Hầu gia trưởng lão lập tức đứng ra bắt bỏ, nói, lại nói coi như ta Vạn Hầu gia gia chủ muốn làm cho cả trận thế vận chuyển lại, nhưng nếu như không có các ngươi Thái Thúc gia cùng công nhà lành nắm trong tay pháp trận phối hợp, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ta gia gia chủ có thể làm được điểm này sao? Liên tiếp hỏi lại, hỏi đối phương á khẩu không trả lời được, Thái Thúc Chính thấy mình trưởng lão bị người như thế áp chế, sắc mặt lại âm trầm mấy phần, có chút cưỡng từ đoạt lý nói, hôm qua Vạn Hầu gia chủ đề nghị hoàn toàn vận chuyển đại trận, hôm nay sơn môn đại trận liền có như thế dị biến, cho dù đây hết thảy không phải Vạn Hầu gia chủ làm, chỉ sợ cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Thái Thúc gia chủ như thế võ đoán đem chịu tội đẩy ngã lao phu trên thân, đến cùng là dụng ý gì? Đúng lúc này, vừa vặn từ bên ngoài bay trở về Vạn Hầu Cẩn ta nghe tới Thái Thúc Chính, thần sắc lộ ra tức giận thái độ, không lưu tình chút nào lớn tiếng chất vấn. Đi theo Vạn Hầu Cẩn đằng sau ta Công Lương Thịnh cũng lạnh nói chất vấn, Thái Thúc gia chủ ngươi tại không có đạt được bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới, hỏi tội tại Cẩn ta hiền đệ thực tế là quá mức. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng Ngọc Hư Tam Thế nhà đã ngươi một nhà độc đại đến có thể tùy tiện đoan uổng những nhà khác chủ sao? Tại Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn ta rơi xuống trong điện về sau, trong điện bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, vốn nên lẫn nhau hợp tác Tam Thế nhà lại xuất hiện phân liệt dấu hiệu. Tuy nói Thái Thúc gia thực lực hôm nay sớm đã qua cái khác hai nhà, nhưng khi Công nhà lành cùng Vạn Hầu gia liên hợp lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hiển nhiên Thái Thúc chính là ở vào yếu thế. Thái Thúc gia sở dĩ cùng Công nhà lành, Vạn Hầu gia quan hệ trở nên khẩn trương như vậy, lẫn nhau phân tranh mâu thuẫn cũng hoàn toàn bị bọn hắn bày lên đài mặt, hoàn toàn là bởi vì Thái Thúc chính bá đạo lại quá phận cách làm chỗ đến. Tại Vạn Hầu Cẩn ta tiến về đan đạo sẽ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Thái Thúc chính thừa dịp Công Lương Thịnh ở ngoại vi sơn môn chủ trì pháp trận cơ hội, tự tiện vận dụng một viên Thái Thanh đại đạo đan, đem nó đưa đến phía sau núi Thái Thúc vượng bế quan chỗ, giao cho Thái Thúc vượng, chờ khi tất yếu lại phục dụng, lấy bảo đảm nó có thể đột phá bình chứng, thành tựu chí cường đỉnh phong thực lực. Mặc dù Thái Thúc chính loại này chưa tấu trước trạng thiện quyền cử chỉ phi thường quá phận, nhưng Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn ta đều không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn cũng rất thanh trừ, cái này hai viên tuyệt phẩm tiên đan tất nhiên có một viên phải vì Thái Thúc vượng chuẩn bị. Chỉ là làm đến Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn ta nghĩ không ra chính là, Thái Thúc chính tại tự tiện vận dụng một viên tuyệt phẩm tiên đan về sau, lại còn muốn chiếm hữu mặt khác một viên tuyệt phẩm tiên đan cho mình phục dụng, bọn hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Vạn Hầu Cẩn ta bởi vì đã từ Trường Thanh nơi đó đạt được một viên tuyệt phẩm tiên đan, cho nên hắn đối cái này một viên tuyệt phẩm tiên đan cũng không coi trọng, thế là hắn liền hòng duy trì Công Lương Thịnh đạt được cái này mai tuyệt phẩm tiên đan làm điều kiện, đổi lấy Công Lương Thịnh ủng hộ hắn khuyết trương trương Vạn Hầu gia cung phụng nhân số cùng bên ngoài thế lực, từ đó đem nước xanh đầm chủ bọn người danh chính ngôn thuận thu về dưới trướng. Có Vạn Hầu Cẩn ủng hộ của ta, hai đại thế gia hợp lực thôi động, Công Lương Thịnh tự nhiên là thắng cuốn tại nắm, tuyệt phẩm tiên đan cơ hồ có thể nói là đã nắm giữ trong tay hắn. Thái Thúc chính tự nhiên không cam lòng mình mất đi cái này thành tựu chí cường cơ hội, thế là tìm một cái thỏa đáng nhất lấy cớ, công bố đan này muốn làm vì Thái Thúc vượng đột phá bình chướng dự bị chi vật, tại Thái Thúc vượng không thành công đạt tới chí cường chi cảnh trước đó ai cũng không thể vận dụng đan này, nhờ vào đó đem viên đan dược này phong cấm. Thái Thúc chính lý do thực tế không cách nào phản bác, mặc dù Thái Thúc vượng là Thái Thúc gia người, nhưng hắn cũng đồng dạng là Ngọc Hư Tam Thế nhà lão tổ cùng thủ hộ thần, bởi vì tam thế nhà ở giữa thông gia quan hệ, vô luận là Công Lương Thịnh hay là Vạn Hầu Cẩn trên người ta đều có một điểm Thái Thúc Vượng huyết mạch, cho nên Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn ta chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ bất quá vì phòng ngừa Thái Thúc chính lại trộm lấy tuyệt phẩm tiên đan, Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn ta cũng phân biệt tại cất giữ đan dược trong bí khố lắp đặt cấm chế, trừ phi ba người đồng thời ở đây, nếu không nghĩ muốn lấy được đan này, trước cần cưỡng ép xông qua Thất Tuyệt trận bên trong Âm Dương Tuyệt Thiên trận mới được. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hai nhà còn đồng thời phái người thủ hộ tại vị ở chủ điện bí khố cửa vào. Những này nghị sự các trưởng lão cùng nó nói là tại thương nghị đối chiến ma nhai liên quân đối sách, chẳng bằng nói là tại đề phòng Thái Thúc chính. Chỉ bất quá Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn ta cũng không định cứ như thế mà buông tha Thái Thúc chính, bọn hắn tại hai ngày này bắt đầu tiếp xúc Thái Thúc chính tại Thái Thúc gia bên trong một chút đối đầu, khiến cho dần dần thế lớn, từ đó suy yếu Thái Thúc chính tại Thái Thúc gia thực lực, rất có tại Thái Thúc vượng xuất quan trước đó, đem Thái Thúc chính từ Thái Thúc gia vị trí gia chủ bên trên kéo xuống ngựa tình thế. Nhìn thấy có người dao động mình căn cơ, Thái Thúc chính cũng không cam chịu yếu thế, liên tiếp mượn dùng mình Ngọc Hư Tam Thế gia gia chủ chi thân phận, điều động công nhà lành, Vạn Hầu gia cùng mình tại Thái Thúc gia đối đầu, đóng giữ ở ngoại vi ngũ hành tuyệt trong trận, chính diện chống cự chiến ma nhai liên quân. Bởi vì cũng có Thái Thúc gia cửa người tham gia đóng giữ, mặc dù công nhà lành cùng Vạn Hầu gia biết Thái Thúc chính đây là đang công báo tư thủ, nhưng cũng vô pháp bắt đến nó tay cầm. Ba nhà quan hệ tại trong mấy ngày này càng ngày càng chuyển biến xấu, mà xem như người hữu tâm Vạn Hầu Cẩn ta lại ở một bên lửa cháy thêm dầu, khiến cho Ngọc Hư Tam Thế nhà cơ hồ đến phân liệt biên giới, chỉ ít hiện tại Công Lương Thịnh cùng Thái Thúc chính đã như nước với lửa. Nếu như không phải Vạn Hầu gia chủ, còn có ai có thể đem toàn bộ pháp trận? Thái Thúc chính cũng biết không thể nào là Vạn Hầu Cẩn ta làm, chỉ bất quá hắn liền là muốn bắt lấy Vạn Hầu Cẩn ta từng đề cập tới muốn dẫn động toàn bộ pháp trận làm lý do, đuổi đánh tới cùng, nhờ vào đó đã kích Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh, nói, trận này hoàn toàn vận chuyển tất nhiên sẽ ảnh hưởng hậu sơn cấm địa bên trong linh khí, nếu là lao tổ bởi vậy chưa có thể đột phá bình chứng, các ngươi đều có chịu tội. Thái Thúc chính, ngươi không chắc chắn cái này nước bẩn hướng lao phu trên thân rồi, là ta làm, ta sẽ không phủ nhận, không phải ta làm, có người muốn cố gắng nhét cho ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Vạn Hầu Cẩn ta tự nhiên không muốn bị người vu oan, cười lạnh nhìn về phía Thái Thúc chính, nói, vừa rồi lao phu cùng công nhà lãnh chủ đã điều tra, toàn bộ trận thế sở dĩ sẽ bị dẫn động, hoàn toàn là bởi vì có người kinh động toàn bộ Thủy Tuyệt Huyền Âm trận. Nếu như lão phu không có nhớ lầm, tựa hồ chỉ có Thái Thúc gia mới có được hoàn chỉnh Thủy Tuyệt Huyền Âm trận trận đồ, mà ta Vạn Hầu gia cùng công nhà lãnh chỉ có bộ phận trận đồ, coi như trận này chính là có người cố ý hoàn toàn dẫn động, nhờ vào đó vận chuyển toàn bộ đại diễn thiên địa thất tuyệt trận, cũng sẽ chỉ là ngươi Thái Thúc gia người làm. Mặt khác, lão phu hôm qua mới đưa ra ý kiến này, hôm nay liền có người làm như vậy, chỉ cần hơi có chút đầu não người đều có thể nhìn ra trong đó kỳ quặc, rõ ràng là có người muốn để lão tổ không cách nào đột phá cảnh giới bình chứng, nhờ vào đó để hãm hại lão phu. Về phần người kia là ai, chắc hẳn lão phu không nói chư vị cũng có thể đoán được. Quy 1 chương 1342, tá lực đả lực, hạ. Mặc dù Vạn Hầu Cẩn trong lời nói của ta bản danh có nâng lên Thái Thúc chính danh tự, nhưng nó ý trong lời nói trực chỉ Thái Thúc chính, cho dù là một cái kẻ ngu rốt cũng có thể tùy tiện nghe ra trong đó ý tứ. A Sách cung cấp A Duyệt mọi người chung quanh cũng cảm giác chuyện này chính như Vạn Hầu Cẩn ta lời nói như vậy thực tế kỳ quặc, mà lại Vạn Hầu Cẩn ta đích xác nói không sai, chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh trận đồ Thái Thúc ra mới có thể dẫn động toàn bộ pháp trận. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Thái Thúc chính ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Cảm giác được người chung quanh ánh mắt khác thường, Thái Thúc chính trong lòng tuôn ra một trận xấu hổ chi sắc, bước lên tiên nguyên tại thể nội lưu chuyển, sau đầu hiện ra một tòa kim trung pháp tướng, trong tay cũng hư không nâng một viên lừng lánh linh quang bảo châu, khí cấp bại phôi nói, Vạn Hầu Cẩn ta, ngươi dám đoan uổng bản tọa, muốn động thủ, lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Vạn Hầu Cẩn ta chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tiến một bước đả kích Thái Thúc chính hy vọng, thế là không chút nào yếu thế hiện lộ pháp tướng, sau đầu hiện ra một cây Hỗn Nguyên bản cổ phiên, nó uy thế thẳng bức Thái Thúc chính, cùng nó rằng co. Làm sao? Bị người vạch trần hành vi về sau, thẹn quá hóa giận sao? Một bên Công Lương Thịnh tự nhiên sẽ không bỏ mặc Thái Thúc chính công kích Minh Hiếu, nói, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị động thủ không thành? Lấy lời nói, Công Lương Thịnh cũng cất bước tiến lên, cùng Vạn Hầu Cẩn ta đứng chung một chỗ, cũng vận chuyển bản mệnh pháp môn, sau đầu hiện ra một đóa sen xanh, thanh liên phía trên nâng một thanh thanh quang trường kiếm. Kiếm thế chi uy so với nghịch hành thiên chỉ mạnh không yếu, tính cả Vạn Hầu Cẩn ta cùng nhau hướng Thái Thúc chính áp chế quá khứ. Ngay tại Ngọc Hư Tam Thế nhà ba vị gia chủ Dương cung bạc kiếm, trung quanh trưởng lao thúc thủ vô sách thời điểm, đống nhiên từ sau núi truyền đến một trận mãnh liệt pháp lực ba động, đồng thời nương theo lấy cỗ này pháp lực ba động lan tràn, một cỗ chí cường tiên nhân uy áp từ nơi đó tràn ra đến, nháy mắt xuyên thấu toàn bộ đại diễn thiên địa thất tuyệt trận, đem Ngọc Hư trong núi bên ngoài bao phủ lại. Tại cái này cỗ cường đại uy áp bách phía dưới, tu vi hơi thấp người trực tiếp bị áp chế ngất đi, mà tu vi cao thâm người cũng giống là bị một tòa núi lớn ngăn chặn như vậy không thể động đậy. Chỉ có Thái Thúc Vượng chờ tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong người mới có thể bằng vào bản mệnh pháp tướng trèo chống thân thể, để cho mình lộ ra không chật vật như vậy. Quá tốt, quá tốt. Lao tổ rốt cục đột phá bình chướng, tu thành chí cường đỉnh phong chi cảnh. Ta Thái Thúc gia tất nhiên có thể xưng tuyệt chiến ma nhai. Thái Thúc chính cảm giác được cỗ này chí cường tiên nhân uy áp là như thế khủng bố cùng cường đại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, liên tục lớn tiếng gọi, không có chút nào chú ý tới mình không lựa lời nói bên trong chỗ lộ ra một tia khác ý nghĩa. Liên ở chung quanh những người khác cũng vì Thái Thúc Vượng có thể tu thành chí cường đỉnh phong chi cảnh mà cảm thấy cao hứng thời điểm, Vạn Hầu Cẩn ta, Công Lương Thịnh cùng hai nhà số ít một ít trưởng lao nhóm sắc mặt trở nên có chút khó coi, đặc biệt là nghe tới Thái Thúc chính về sau, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Ngay tại Ngọc Hư Tam Thế nhà đặc biệt là Thái Thúc gia vì Thái Thúc Vượng thành tựu chí cường đỉnh phong mà vui mừng khôn xiết, công nhà lãnh cùng Vạn Hầu gia vì cùng Thái Thúc gia quan hệ mà cảm thấy lo lắng thời điểm, cỗ này càn quét toàn bộ Ngọc Hư trong núi bên ngoài chí cường đỉnh phong khí tức đột nhiên hư không tiêu thất. Loại này biến mất cũng không phải là bị người thu hồi khí tức, mà là giống như là hóa nhập thiên địa linh khí ngay tại trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải còn có một số tam thế nhà môn nhân đệ tử y nguyên té xỉu ở nơi đó, có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng vừa rồi đó bất quá là ảo giác. Đi với ta phía sau núi. Đây hết thể biến hóa phải quá đột ngột, cảm giác được sự tình có chút không đúng, Thái Thúc Chính không để ý phải chào hỏi, chỉ là để phân phó một tiếng, liền thi triển một đạo đột quang, hướng Ngọc Hư phía sau núi bay đi. Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh thì nhìn nhau một cái, trong mắt cũng đều lộ ra đã lo lắng, lại mừng thầm thần sắc, phân biệt thi pháp, dựng lên tường vân, theo sát Thái Thúc Chính sau lưng, bay hướng sau núi. Về phần những người khác cũng không dám thất lễ, chỉ để lại mấy tên tân tấn trưởng lao trấn thủ chủ điện, đám người còn lại đều thi pháp, đuổi theo. Mọi người đi tới Ngọc Hư núi hậu sơn cấm địa thời điểm, kinh hãi hiện thu ở ngoài cấm địa ba con em thế gia toàn bộ mất mạng, mà lại tử trạng cực thảm, thân thể giống như là bị một cố lực lượng khổng lồ nghiền ép trà đã qua, thành từng đoàn thịt nát, nhìn để người không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Càng thêm rung động là Thái Thúc Vượng bế quan động phủ trung quanh đã bị một cố lực lượng rời thành đất bằng, trung quanh đỉnh núi đều hóa thành bụi bặm, chỉ có động phủ chỗ sơn phong lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, trung quanh giống như là bị đao tức qua như hình thành một vòng bằng phẳng vách đá, lộ ra phá lệ quái dị. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rơi xuống đất Thái Thúc Chính nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến, không khỏi kinh ngạc nói. Theo sát Thái Thúc Chính những người khác sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, mặc dù bọn hắn không biết thành tựu chí cường đỉnh phong chi cảnh sẽ có cái gì dị tượng, nhưng trước mắt lần này cảnh sắc tuyệt đối không phải là tốt dấu hiệu. Càng để bọn hắn rung động là đây hết thảy liền sinh ở vừa rồi, sinh ở bọn hắn bên cạnh, bọn hắn lại không chút nào cảm giác được bất cứ dị thường nào. Cho dù là bởi vì Thái Thúc Vượng chí cường chi khí ảnh hưởng, nhưng kia cũng có chút không thể nào nói nổi, dù sao nhiều như vậy đỉnh núi bị rời thành đất bằng, làm gì cũng sẽ khiến một chút địa động sơn eo mới là, tuyệt không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Chính Nhi, Thịnh Nhi, cần ta ba người các ngươi tiến đến, đám người còn lại trở về chủ điện, trấn an tộc nhân, không được lung tung tản lời đồn. Ngay tại tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ thời điểm, tại tất cả mọi người bên tai đồng loạt vang lên Thái Thúc Vượng thanh âm, phân phó nói. Thái Thúc Vượng thanh âm tựa như là một cây định hải thần châm đem tất cả mọi người dung chuyển tâm cảnh bình phục lại, mọi người không dám có dị nghị, phân biệt dựa theo Thái Thúc Vượng phân phó làm việc, Thái Thúc Chính đám ba người cũng thành thật thật hướng tòa kia động phủ bay đi. Tại động phủ ba người trước rơi xuống đất, phi thường cung kính cất bước đi vào trước mắt cao mấy trượng cửa động bên trong, không dám có chút vượt qua cử chỉ. Cái này động phủ kiến tạo tại trên sườn núi, bên ngoài nhìn qua phi thường thô ráp, nhưng mà bên trong lại là một phái quỷ phủ thần công. Mấy người ôm hết cây cột lớn đặt song song hai hàng, mỗi cây cột bên trên đều khắc đầy các loại phù. Từ những này phù, bên trên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó, nếu là tuân ra tới, liền xem như chí cường tiên nhân cũng đủ hắn uống một bình. Tại mỗi cây cột khoảng cách ở giữa thì là từng tôn cao cùng đỉnh động kim giáp hoàng cân lực sĩ, những này hoàng cân lực sĩ tất cả đều là Ngọc Hư Tam Thế nhà tiền bối mô phỏng, làm được, đã không thể để cho nó phóng đại co lại nhỏ, mỗi một vị lực lượng cũng chỉ là có thể so với phản hư nhân tiên mà thôi, mỗi một vị tốn hao cũng chỉ là so chân chính kim giáp hoàng cân lực sĩ hơi ít một chút, thực tế có chút được không bù mất. Hiện tại những này hoàng cân lực sĩ tất cả đều bị coi như bài trí an để ở chỗ này, như là có người xông vào thì sẽ phối hợp nơi đây pháp trận cùng trên cây cột phủ ngăn cản địch nhân, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng nếu là vận dụng thỏa đáng, nhưng cũng có thể cho địch người tạo thành phiền toái rất lớn. Thông qua đầu này dài trăm trượng hành lang về sau, ba người tiến vào sơn phong nội địa, nơi này là một cái nhân công mở to lớn hang động, trung quanh huyệt động trên vách đá khắc lấy Ngọc Hư Tam Thế nhà tiên tổ một ít sự tích, mặt đất thì là một cái cự đại pháp trận, tại pháp trận trong ương lắp đặt một tòa thanh liên pháp đài. Cái này động phủ đã là Ngọc Hư núi tốt nhất tu luyện chi địa, cũng là toàn bộ đại diễn thiên địa thất tuyệt trận trận tâm chỗ. Tại động phủ đỉnh, hai đầu từ âm dương mà lên hình thành đen trắng cá chép vờn quanh du tẩu, hình thành âm dương ngư đồ án, mà tại âm dương ngư chúng quanh thì là từ ngũ hành linh khí ngưng kết mà thành linh thú, theo thứ tự là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng kỳ lân, nhìn qua hết sức thần dị. Gặp qua lão tổ, ba người tiến động phủ về sau cũng không dám nhìn nhiều nhìn lâu, nhao nhao túi đầu đi đến thanh liên pháp đài trước, không mình hành lễ nói: hiện tại là thời kỳ phi thường, các ngươi không cần đa lễ. Thái Thúc Vượng hướng ba người phân phó một tiếng, thanh âm nghe vào cũng không có vừa rồi như vậy hùng hậu tự tin, ngược lại là lộ ra phá lệ dã rời vẻ vải. Ba người ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy lơ lửng tại trận tâm thanh liên pháp đài bên trên, Thái Thúc Vượng một mặt mỏi mệt ngồi ở chỗ đó, sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân tràn ra đến tiên nguyên lộ ra tán mà không ngừng, sau đầu kia cùng Thái Thúc Chính tương tự pháp tướng bên trong do nó đại đạo bản tâm chỗ dựng hóa kim trung bên trên vậy mà xuất hiện một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách, mà nó kim trung quang mang cũng lộ ra phá lệ ảm đạm, hiển nhiên hắn chẳng những bị thương, hơn nữa còn tổn thương đạo cơ. Lao tổ, ngài cái này là thế nào à nha? Ba người không hẹn mà cùng kinh thanh dò hỏi. Mặc dù Vạn Hầu Cẩn ta có chút dị tâm, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Thái Thúc Vượng xảy ra chuyện, dù sao nếu như Thái Thúc Vượng có chuyện gì, chịu ảnh hưởng tất nhiên là Ngọc Hư Tam Thế nhà, cho nên tiếng hỏi thăm của hắn cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Không sao, chỉ là tại Lao Phu mượn dùng đại diễn thiên địa thất tuyệt trận trận lực đột phá cảnh giới thời điểm, bị người ám toán tổn thương đạo cơ, khiến Lao Phu khả năng lại cũng vô vọng chạm đến chí cường đỉnh phong chi cảnh. Thái Thúc Vượng mặc dù trong miệng nói ra rung động lòng người, nhưng làm thụ hại hắn lại có vẻ dị thường bình tĩnh, tựa hồ tiến vào một loại nào đó cùng loại Phật gia đại triệt đại ngộ chi cảnh. Tại Thái Thúc Chính bọn người còn chưa mở lời hỏi thăm trước đó, Thái Thúc Vượng liền lại đi đầu, khuyên giải nói, về phần báo thù các ngươi cũng không cần quản, đối mới có thể cách xa nhau xa như vậy đến ám toán lão phu, hắn cũng không phải là ngươi có thể ứng phó được, các ngươi tùy tiện nhúng tay ngược lại sẽ thêm không ít phiền phức. Thế nhưng là lão tổ, Thái Thúc Chính tựa hồ không muốn nghe từ phân phó, chuẩn bị cãi lại. Không có cái gì có thể là. Thái Thúc Vượng dùng một loại không cho phản bác cường ngạnh ngựa khí răn dạy một tiếng, lạnh lùng ánh mắt ngạnh sinh sinh đem Thái Thúc chính chuẩn bị nói lời cho chắn trở về, đi theo lại hỏi, còn lại viên kia tuyệt phẩm tiên đan các ngươi quyết định cho ai phục dụng? Tự nhiên là lão tổ ngài phục dụng. Không đợi Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn ta mở miệng, Thái Thúc chính liền đoạt trước nói, hiện tại Chiến Ma Nhai Liên Quân chính đang áp chế ta Ngọc Hư Tam Thế Nhà, lão tổ ngài thân là Ngọc Hư Tam Thế Nhà trụ cột, nhưng không xảy ra chuyện gì à? Cái này mai tuyệt phẩm tiên đan tự nhiên giao cho lão tổ phục dụng, để lão tổ ngài mau chóng khôi phục thương thế, mới có thể trấn nhiếp những cái kia tiêu tiểu. Mặc dù Thái Thúc chính chuyên đoạn độc hành quyết định để hai người khác cực kỳ bất mãn, nhưng nó lý do lại phi thường đầy đủ, làm cho không người nào có thể phản bác, hai người khác chỉ có thể cúi đầu xuống, nói, mặc cho lão tổ an bài. Vô dụng. Cho dù là phục dụng như vậy tuyệt phẩm tiên đan, đối lão phu thương thế cũng không có tác dụng quá lớn. Thái Thúc Vượng lặng lẽ nhìn một chút ba người, khẽ thở dài một hơi, từ chối Thái Thúc chính đề nghị, sau đó trầm mặc một chút, hướng Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Nhà Lành, nói, vậy còn dư lại một viên thuốc liền giao cho hai người các ngươi an bài đi. Tuyển ra người phục dụng về sau, đưa tới nơi này, lão phu trợ hắn đủ hóa dược lực, thành tựu chí cường. Quy 1 chương 1343, Hưng Rồng Tiên Ngục, thượng. Lão tổ. Thái Thúc chính nghe xong, trên mặt liền lộ ra thần sắc kích động, cuống quýt đứng lên, muốn mời Thái Thúc Vượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Công Lương Thịnh thì mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt dị sắc lấp lóe, mà Vạn Hầu Cẩn ta thì mặt không biểu tình, phản phất sự tình không có quan hệ gì với hắn, chỉ là hai đầu lông mày thần sắc hơi có vẻ âm trầm. Bên trong sự tình cứ như vậy đi. Thứ này là kẻ gây họa, lưu trong tay càng lâu, tai họa liền càng sâu, nhanh chóng dùng xong, đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại. Thụ thương sau Thái Thúc Vượng biểu hiện được dị thường cương ngạnh, căn bản không dung những người khác phản đối. Thái Thúc chính mặc dù không phục, nhưng cũng không có tiếp tục phản đối, về phần Vạn Hầu Cẩn ta thì khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ đối với Thái Thúc Vượng vậy mà lấy mình cường thế đến lắng lại Ngọc Hư Tam Thế nhà nội loạn cảm thấy có chút lo lắng. Ngay tại Thái Thúc Vượng lúc nói chuyện, tại đỉnh đầu bên trên những cái kia đại diễn thiên địa thất tuyệt trận hình thành linh khí dị tượng đột nhiên không bị khống chế xông vào đến phía dưới Thanh Liên pháp đài bên trong, ngay sau đó, pháp đài phảng phất không thể thừa nhận những lực lượng này một lần tính rót vào, nháy mắt hóa thành bụi bặm, an tọa trên đó Thái Thúc Vượng cũng bởi vì sự tình đột nhiên, chưa kịp làm ra chuẩn bị, làm hắn pháp đài biến mất một khắc này kém chút rơi xuống đất, lộ ra phá lệ chật vật. Nghiệt trướng, chẳng lẽ hỏng lão phu đạo cơ còn chưa đủ, còn muốn hủy đi ta Ngọc Hư Tam Thế nhà căn cơ, ngươi mới vui vẻ sao? Thái Thúc Vượng tựa hồ biết đây là chuyện gì xảy ra, không lo được chỉnh lý y quan, một bên ra gầm thét, một bên hóa thành một đoàn không ngừng lừng lánh kim quang mây đen, từ trong động phủ liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Thủy Tuyệt Huyền Âm trong trận, Công Lương giác một bên ngăn cản Thủy Tuyệt Huyền Âm trận mang đến cường đại áp lực, một bên trợn mắt hốc mồm nhìn xem cách hắn cách đó không xa Từ Trường Thanh. Chỉ thấy Từ Trường Thanh giờ phút này tựa như là trong truyền thuyết con ác thú thần thú điên cuồng thôn vệ lấy hết thể chung quanh lực lượng, chu vi căn bản là không có cách bị người hấp thu Thủy Tuyệt Huyền Âm trận trận lực vậy mà tất cả đều tràn vào thân thể của hắn, đồng thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái tuyệt đại vòng xoáy. Chư Thủy Tuyệt Huyền Âm trận trận lực bên ngoài, cái khác 6 tòa đại trận trận lực cũng hóa thành 6 cỗ dòng lũ, thông qua thất tuyệt trận lẫn nhau kết nối, một mạch tràn vào vòng xoáy bên trong, biến mất tại Từ Trường Thanh quanh thân. Tại đại lượng trận lực sói mòn đồng thời, hắn cũng cảm giác được mình quanh thân áp lực nhanh yếu bớt, rất nhanh liền cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì áp lực, nếu như không phải hắn còn có thể cảm giác được Thủy Tuyệt Huyền Âm trận tại vận chuyển, chung quanh núi tuyết trận cảnh còn chưa biến mất, có lẽ hắn sẽ nhận vì thế trận đã bị phá mất. Công Lương giác bị tù Hưng Rồng Ngục hơn 200 năm, trong đoạn thời gian này, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào phá giải cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận, hắn tự tin luận đến đối trận này hiểu rõ, liền xem như nắm giữ từng cái trận đầu Ngọc Hư Tam Thế gia chủ cũng không nhất định có thể so sánh cùng nhau. Thế nhưng là, hắn không thể không thừa nhận, cho dù là hắn hiểu rõ như vậy trận này người, cũng tuyệt nhiên nghĩ không ra giống Từ Trường Thanh dạng này phá trận thủ pháp, liền xem như muốn lấy được, cũng tuyệt đối làm không được, bởi vì Từ Trường Thanh phá giải trận này thủ pháp hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn. Đại diễn tiên điệu thất tuyệt trận bị Ngọc Hư Cung tôn làm ngoại đạo đại trận không phải là không có nó nguyên nhân, trận pháp mạnh so với thượng cổ pháp trận đến cũng không chút thua kém, liền xem như Từ Trường Thanh dạng này nắm giữ thượng cổ pháp trận tinh túy người, muốn phá giải trận này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Ngoài ra cưỡng ép phá trận, chẳng những động tĩnh lớn, mà lại sẽ tạo thành các loại không tất yếu tổn thương, thậm chí tổn hại đến toàn bộ Chiến Ma Thành linh mạch, đôi này đã đem Chiến Ma Thành coi là mình vật Từ Trường Thanh mà nói, là không thể nào tiếp thu được kết quả. Lại thêm Từ Trường Thanh cũng không muốn bởi vì phá mất trận này, mà ảnh hưởng đến Ngọc Hư Tam Thế nhà cùng Chiến Ma Nhai Liên Quân thế lực cân bằng, dù sao đã thu phục Vạn Hầu Cẩn Ngọc của ta Hư Tam Thế gia tướng sẽ khiến cho hắn tiến vào nội môn linh sơn một viên trọng yếu quân cờ. Cho nên hắn cuối cùng nghĩ ra một cái mưu lợi phương pháp, đã có thể trên diện rộng suy yếu cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận uy lực, lại sẽ không tổn thương Ngọc Hư Tam Thế nhà căn bản. Cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận bên trong âm dương ngũ hành bảy tòa pháp trận là dựa theo thượng cổ pháp trận bảy trận pháp môn bố trí, trong đó hoặc nhiều hoặc ít hỗn hợp một điểm thái thanh cổ trận điệp trận pháp môn, mà đã hiểu rõ thượng cổ pháp trận, lại nắm giữ hoàn chỉnh điệp trận pháp môn Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền nắm giữ cái này thất tuyệt trận ở giữa trận lực kết nối quan thiếu. Sau đó, hắn vận dụng vạn hóa thân thần thông biến thần diệu pháp môn, đem tự thân tiên nguyên pháp lực bắt chước thành một cái cùng loại quan thiếu, dung nhập vào thủy tuyệt huyền âm trong trận, thông qua lẫn nhau trận lực liên hệ, không chút khách khí trắng trận thu nạp đại diễn thiên địa thất tuyệt trận tích lũy mấy năm khổng lồ trận lực. Mấy năm khổng lồ trận lực tuyệt đối so ra mà vượt tiêu giao thiên tiên pháp lực, nếu bàn về nó lượng, so kim tiên pháp lực cũng không kém chút nào, lấy Từ Trường Thanh hiện tại chỉ có tiểu thiên vị pháp lực chu hiếm phân thân là tuyệt đối không thể thừa nhận khổng lồ như thế âm dương ngũ hành trận lực. May mắn, Từ Trường Thanh cũng không phải là muốn tại chu hiếm phân thân bên trong luyện hóa khổng lồ như thế trận lực, chu hiếm phân thân chẳng qua là một cái quá độ thông đạo, những này trận lực tại thôn phệ đến chu hiếm phân trong thân thể về sau, liền lập tức thông qua phân thân cùng bản thể ở giữa huyền diệu liên hệ, bị bản thể thu nạp, dù nhưng cái lối đi này lại bởi vậy mà nhận tổn thương, nhưng lại sẽ không thương tới căn bản. Khổng lồ như thế trận lực tuôn ra nhập thể nội, Từ Trường Thanh bản thể cũng không thể không dừng lại dung hợp thần vực, phân ra 9 phần pháp lực đến luyện hóa những này trận lực. Tại Từ Trường Thanh toàn lực luyện hóa, tăng thêm bản thân ngũ sắc thần quang đồng hóa, khổng lồ như thế trận lực rất nhanh liền hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể, mà Từ Trường Thanh ngũ sắc thần quang cũng bởi vì thêm ra âm dương nhị khí, mà hóa thành thần quang bảy màu. Chỉ bất quá cái này âm dương nhị khí mặc dù cùng khí ngũ hành sắp xếp cùng nhau, nhưng lại cũng bất tương dung, mà Từ Trường Thanh cũng cảm giác đến bản thân bản mệnh huyết mạch bên trong diễn hóa xuất hai loại đồng nguyên khác đường huyết mạch, phân biệt cùng ngũ sắc thần quang cùng âm dương thần quang dung hợp lại cùng nhau. Khi huyết mạch dung hợp trong nháy mắt đó, hai loại thần quang thì đồng thời huyễn hóa thành Phượng Hoàng cùng Khổng Tước pháp tướng, đi theo rất nhanh biến mất, khôi phục thành thần quang bản sắc, dung nhập vào Từ Trường Thanh bản mệnh Cựu Lưu Đại Đạo bên trong. Tại Từ Trường Thanh bản thể xuất hiện dị tượng đồng thời, thân ở Ngọc Hư núi Chu Hiếm phân thân cũng hiện ra thần quang bảy màu pháp tướng, thần quang xuất hiện thời điểm, hắn đối chung quanh trận lực thôn phệ càng là tăng cường mấy chục lần có dư, nguyên bản còn phải nhất thời nửa khắc mới có thể thôn phệ trận lực bất quá nháy mắt liền biến mất ở Từ Trường Thanh chung quanh. Nếu không phải Từ Trường Thanh kịp thời đem mình cùng cái này Thủy Tuyệt Huyền Âm trận chặt đứt liên hệ, có lẽ cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận sẽ hoàn toàn bị thần quang bảy màu thôn phệ hủy đi. Bất quá dù vậy, toàn bộ đại trận tích lũy mấy năm trận lực cũng đánh mất chín thành tả hữu, hiện tại miễn cưỡng chỉ có thể duy trì trận này vận chuyển, mà trận này không ít thần thông diệu pháp đều bởi vì trận lực không đủ, không cách nào thi triển ra, lực uy hiếp tự nhiên cũng yếu rất nhiều. Cứ như vậy, Ngọc Hư Tam Thế Nhà cùng Chiến Ma Nhai Liên Quân thực lực không sai biệt lắm liền đã cân bằng. Mặc dù Từ Trường Thanh bản thể cho dù có bản mệnh trong huyết mạch ẩn chứa thần quang bảy màu thần thông tương trợ, nhưng luyện hóa cái này mấy năm trận lực cũng tốn hao không thiếu thời gian, nhưng tại Côn Lôn trong tầng giới, cái này chút thời gian cũng bất quá là một lát thôi. Một bên Công Lương Giác chỉ thấy được cực lớn đến liền ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hai trận lực thoáng qua ở giữa liền bị Từ Trường Thanh thôn vệ sạch sẽ, chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón phong tuyết cũng lắng xuống, trận lực yếu bất đến địa điểm, cả người hắn đều bị hết thảy trước mắt biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Phía trước một khắc, hắn còn tại minh tư khổ tưởng nên như thế nào phá giải trước mắt trận pháp, vọt tới Ngọc Hư núi Sơn môn bên trong tìm cựu nhân báo thù, nhưng bây giờ cái này bị nàng xem là lớn nhất trở ngại, bảo hộ Ngọc Hư núi mấy năm đại trận vậy mà liền như thế bị phá giải. Cái này trong lúc nhất thời để hắn trở nên mờ mịt thất thố, cảm giác được mình cái này 200 năm nghiên cứu tất cả đều là toi công bận rộn, cả người ngẩn người không biết nên làm cái gì tốt. Lúc này, Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu hiện ra thần quang bảy màu, thần quang uy áp đem Công Lương Giác từ mờ mịt thất thố bên trong giật mình tỉnh lại. Mà khi hắn nhìn thấy cái này thần quang lúc, lập tức quá sợ hãi, hắn tựa hồ nhận ra cái này thần quang thần thông lý do, trừng mắt hai mắt, chỉ vào Từ Trường Thanh đỉnh đầu âm dương nhị khí hình thành tự kim sắc cùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần quang, nói: "Ngươi là nàng phải tới, ngươi là nàng phải tới." Từ Trường Thanh cũng có thể đoán được Công Lương Giác trong miệng nàng chỉ là ai, cái này sau đầu thần quang chính là bản mệnh huyết mạch thần thông diễn hóa mà đến, chắc hẳn huyết mạch này xuất xứ sẽ không là thân là phàm nhân phụ thân nhất mạch kia, chỉ có thể là chuyển đời làm người mẫu thân nhất mạch kia, mà cái này thần quang cũng thay đổi hướng khiến Từ Trường Thanh càng khẳng định chính mình suy đoán. Công Lương Giác người này cao thâm tu vi vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, cho nên trước kia đối với hắn bày ra kế hoạch cần cải biến một chút, có thể lôi kéo người này, ngược lại cũng có thể trở thành vừa được lực cánh tay, cho nên Từ Trường Thanh chuẩn bị giải thích một chút, miễn cho Công Lương Giác cùng Giao Chỉ Thánh Quân quá khứ ân oán, ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Chỉ bất quá tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hướng Ngọc Hư núi nhìn một chút, đi theo cũng không nói gì, đem sau đầu thần quang thu nhập thể nội, trực tiếp thi triển Tuấn Di pháp môn, di động đến bên trong bên ngoài. Ngay tại Từ Trường Thanh chân trước rời đi, chân sau liền gặp được một đạo lừng lánh kim quang mây đen từ Ngọc Hư núi phương hướng bay tới, xen lẫn kinh thiên đoàn khí, đồng thời nương theo lấy giống to một tiếng, nói: "Nghiệt trướng, ngươi phạm phải như thế diệt tộc đại họa, lão phu muốn bắt ngươi trở về huyết tế Ngọc Hư Tam Thế nhà liệt tổ liệt tông." Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe tới một trận tiếng chuông từ trong mây đen truyền ra, tiếng chuông bên trong ẩn chứa mạc đại uy năng, hình thành một loại bình chướng vô hình đem Công Lương Giác thân thể giam ở trong đó, đồng thời một chiếc chuông vàng từ mây bên trong bay ra, thấy gió liền dài, nháy mắt trở nên cùng núi nhỏ đồng dạng to lớn, hướng Công Lương Giác đỉnh đầu ép xuống, thể phải đem Công Lương Giác ép tới phân thân xương vỡ. Thấy này nguy cơ, Công Lương Giác cũng không lo được ẩn giấu thực lực, thân thể tuôn ra một đoàn màu xanh đen nồng vụ, đem thân thể bao trùm đồng thời, trong xương mù dày đặc chí âm tử khí cũng hình thành to lớn lực đẩy, đem chúng quanh cấm chế đẩy ra. Tại kim trung sắp áp đỉnh thời điểm, hai đầu tràn ra âm tà chi khí cánh tay màu đen từ trong xương mù dày đặc vọt ra, lấy cử đỉnh chi thế đem rơi xuống kim trung cho nhờ giơ lên, mà kim trung tàn lực thì bỗng nhiên đè xuống, hình thành một cỗ gió lốc đem Công Lương Giác quanh thân xanh đen nồng vụ tách ra, lộ ra Công Lương Giác biến thành 7 con 14 cánh tay quỷ vương hóa thân. Một mặt hận ý Công Lương Giác cái kia còn không biết mình thành Từ Trường Thanh dê thế tội, nhưng hắn cũng không có giải thích dự định, trừng mắt trên trời mây đen, nói: "Muốn thu ta, lão gia hỏa, chỉ sợ ngươi không có bản sự này." Thất tình minh chủ, ngươi vậy mà tu luyện như thế tà thuật. Từ trong mây đen hiện lộ thân hình Thái Thúc Vượng nhìn thấy Công Lương Giác quỷ vương hóa thân về sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hai mắt đằng đằng sát khí, khiến đến nguyên bản chí âm chí hàn trận lực bên trong lần ẩn tràn ra một cỗ nhiệt lực. Quy 1 chương 1344, Hưng Rồng Tiên Ngục, chúng. Tại Ngọc Hư Tam Thế nhà dưới mắt mạnh nhất hai người chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm, ở xa trong ngoài Từ Trường Thành cảm giác được đây hết thảy về sau, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Đọc ngay từ đầu hắn liền không có nghĩ qua để Công Lương Giác làm kẻ chết hay, hắn chỉ như vậy không kịp chờ đợi dẫn động pháp trận, cũng là bởi vì hắn tại cảm giác tòa kia đại diễn thiên địa thất tuyệt trận thời điểm, vừa vặn cảm giác được Ngọc Hư núi Hậu Sơn cấm địa ngay tại bằng vào trận này thu nạp đại lượng linh khí, xem ra hẳn là đang giúp hắn người đột phá cảnh giới bình chứng. Ngọc Hư Tam Thế gia nội bộ tình huống Từ Trường Thanh hiểu rất rõ, Thái Thúc chính bọn người còn không có phục dụng tuyệt phẩm tiên đan đến đột phá cảnh giới, mà trận pháp này thu nạp linh khí chi nồng hậu dày đặc hoàn toàn là dùng để đột phá tới mạnh bình chứng, như thế tính ra, phù hợp nó yêu cầu người tại Ngọc Hư Tam Thế trong nhà chỉ có Thái Thúc vợ một người. Sau đó, Từ Trường Thanh lại cảm thấy được Hậu Sơn cấm địa bên trong Thái Thúc Vượng Tiên Nguyên khí tức bên trong tán ra bản thân Thái Thanh Đại Đạo đan dược lực khí tức, hiện nhưng đã có một viên tuyệt phẩm tiên đan bị hắn phục dụng, Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình chỗ luyện đan dược dược hiệu, có thể tính tới Thái Thúc Vượng như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể đột phá đến chí cường đỉnh phong. Nếu như Thái Thúc Vượng thật trở thành chí cường đỉnh phong tiên nhân lời nói, như vậy cho dù Từ Trường Thanh đem Ngọc Hư trong núi bên ngoài pháp trận phá mất, chỉ sợ Chiến Ma Nhai Liên Quân cũng không có quá nhiều sức chống cự. Dù sao chí cường đỉnh phong tiên người đã bắt đầu đụng chạm đến tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực, cùng cái khác cảnh giới chí cường tiên nhân hoàn toàn là hai loại thực lực, cho nên Từ Trường Thanh không thể không sớm xuất thủ, mượn dùng đại diễn thiên địa thất tuyệt trận trận lực trái lại xung kích Thái Thúc Vượng, khiến hắn tổn thương tới đạo cơ. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới Thái Thúc Vượng tiên nguyên tu vi vậy mà như thế sau lưng, coi như đạo cơ bị hao tổn, bản mệnh đại đạo xuất hiện vết rách, hắn tiên nguyên pháp lực vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Đến mức, còn không nguyện ý chính diện tới tiếp xúc Từ Trường Thanh không thể không lập tức tránh đi, thậm chí quên kéo một bên Công Lương Giác một thanh. Công Lương Giác cũng coi là không may, tại Thái Thúc Vượng bị làm bị thương đạo cơ thời điểm, hắn liền thông qua đại diễn thiên địa thất tuyệt trận tra tìm nguyên nhân. Bất quá, lúc này Từ Trường Thanh đã cùng pháp trận hòa làm một thể, Thái Thúc Vượng tự nhiên không có khả năng tìm tới hắn, mà Công Lương Giác thì giống như là một chén bắt mắt đèn sáng đứng sừng sững ở đó, mà lại Thái Thúc Vượng tựa hồ đối với Công Lương Giác hiện trạng hiểu rõ vô cùng, lập tức liền nhận ra hắn đến, tự nhiên cũng liền đem đây hết thảy quy tội đến trên người hắn. Lấy Công Lương Giác tính cách, đối mặt cửu nhân chất vấn tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận, dù sao hắn là nhất định sẽ cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà trở mặt, nhiều một đầu tội danh sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì, cuối cùng lại có thể làm cho Từ Trường Thanh cái này họa đầu sọ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại Ngọc Hư Tam Thế nhà thực lực cùng Chiến Ma Nhai Liên Quân thực lực trên cơ bản đã ngang hàng. Làm Ngọc Hư Tam Thế nhà thủ hộ thần Thái Thúc Vượng mặc dù tu vi thâm hậu, thực lực so với Công Lương Giác đến trả hơn một chút, nhưng dù sao tổn thương đạo cơ, cứ kéo dài tình huống như thế, hai chắc chắn rằng co xuống tới, không cách nào phân thân chiếu cấu Ngọc Hư Tam Thế nhà. Kể từ đó, cho dù Ngọc Hư Tam Thế nhà gia chủ đem còn lại viên kia tuyệt phẩm tiên đan nuốt vào, thuận lợi thúc đẩy sinh trưởng ra một chí cường tiên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc, không cách nào cho Chiến Ma Nhai Liên Quân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Tại Từ Trường Thanh chuyển qua bên trong bên ngoài sau không bao lâu, hắn thần niệm liền cảm thấy được Chiến Ma Nhai Liên Quân đã phát giác được Ngọc Hư Tam Thế nhà đại trận hộ sơn biến hóa cùng Thái Thúc Vượng cùng Công Lương Giác giao thủ động tĩnh, bắt đầu phái người tiến về tìm kiếm. Tin tưởng qua không được bao lâu, Chiến Ma Nhai Liên Quân liền sẽ đem chủ doanh di động đến Ngọc Hư Tam Thế nhà bên ngoài, nhờ vào đó tăng lớn áp chế Ngọc Hư Tam Thế nhà cường độ. Ngược lại là Chiến Ma Nhai đại bộ phận lực chú ý đều chuyển rời đến Ngọc Hư Tam Thế nhà thời điểm, chính là đan đạo sẽ thuận lợi rời đi Chiến Ma Nhai thời cơ. Từ Trường Thanh tin tưởng dược lão người sẽ nắm chặt thời cơ này, chuyện nơi đây cũng tạm thời có thể thả một chút, cân nhắc rời đi Chiến Ma thành, đi làm sự tình khác, bất quá hắn còn có chút do dự là nên đi trước Lãnh Cô phòng, tra ra những cái kia dị vực thần linh di tộc động tĩnh, hay là nên đi trước Hưng Rồng ngục sẽ bị Khốn Đô Thừa Ân cứu ra. Tại hơi suy nghĩ một chút về sau, Từ Trường Thanh tuyển tại hay là đi trước Hưng Rồng ngục nhìn xem. Dù sao Đô Thừa Ân đối kế hoạch của hắn rất trọng yếu, tại Chiến Ma Nhai Liên Quân hiện tại kinh lịch đặt ở Ngọc Hư Tam Thế nhà thời điểm, hắn bị vây ở Hưng Rồng ngục hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối kế hoạch có chút ảnh hưởng. Tiếp theo, ngay cả Công Lương Giác dạng này mạnh chí cường tiên nhân vậy mà cũng bị tù Hưng Rồng ngục nhiều năm như vậy, có thể thấy được Hưng Rồng ngục không giống trong truyền thuyết đơn giản như vậy, trong đó có lẽ còn có cái khác Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú bí mật. Tại làm ra quyết định về sau, Từ Trường Thanh liền không còn lưu lại nơi này xem kịch, thi triển Hồng Quang Phi Độn, hóa thành một đạo quang mang hướng Tiên Cung Ma vực phương hướng bay đi. Tại hắn từ Chiến Ma thành pháp trận phòng ngự bảy trải qua thời điểm, hiện mặt hướng Tiên Cung Ma vực bên này, pháp trận phòng ngự bảy phòng thủ phải cũng không nghiêm mật, chẳng những đại bộ phận pháp trận không có vận chuyển lại, liền ngay cả đóng tại nơi đây Chiến Ma Nhai Liên Quân cũng chỉ là địa phương khác 1/3, thậm chí 1/4, mà lại nơi đây cũng không có gia chỉ độc lão nhân độc trận, hiển nhiên Chiến Ma Nhai Liên Quân cho rằng chọc thú thú triều không có khả năng xuyên qua. Chiến Ma thành trực tiếp xuất hiện tại một bên khác đến công thành. Chiến Ma Nhai Liên Quân từng cái gia chủ, môn chủ sẽ có ý tưởng như vậy, Từ Trường Thành cũng có thể lý giải, dù sao qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có một lần chọc thú thú triều công thành, có thể tại không xuyên qua Chiến Ma thành phòng tuyến trước đó, đến Chiến Ma thành một bên khác, cho nên bên này nhân thủ phần lớn chỉ là bài trí hoặc nói là dùng để đề phòng tiên cung. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh cũng sẽ cùng bọn hắn có đồng dạng cái nhìn, nhưng từ khi tại chín rất trong cấm địa nhìn thấy kia dị vực thần linh di tộc nói thi triển thần thông, lại liên tưởng đến chọc thú trong xào huyệt đại lượng lượng giới thạch, những cái kia dị vực thần linh di tộc chưa chắc không thể lợi dụng thần thông đem một chút chọc đàn thú chuyển rời đến Chiến Ma Nhai hậu phương. Đối này sơ hở, trực tiếp để người nhắc nhở Chiến Ma Nhai Liên Quân, đối phương còn chưa nhất định sẽ trung thực, cho nên Từ Trường Thanh quyết định dùng phương thức trực tiếp nhất, nói cho những cái kia Chiến Ma Nhai Liên Quân môn chủ cùng gia chủ nhóm, phòng ngự của bọn hắn quá mức yếu ớt. Chỉ thấy vọt tới Chiến Ma Nhai pháp trận phòng ngự bên trong ngoại tầng huyễn trận Từ Trường Thanh tế ra mới xây thành Âm Dương Thần ánh sáng, tái khởi thần niệm khống chế hạ, sau đầu hai vệt thần quang đan xen vào nhau, hóa thành một cây cột sáng, đi theo liền nhìn thấy đầu hắn bộ nhẹ nhàng lắc một cái, toàn bộ cột sáng liền hướng trước mắt pháp trận phòng ngự rất đạo qua đi. Căn này cột sáng chỗ đến vạch ra pháp trận trận lực tựa như là bị gió thổi qua khói nhẹ tiêu tán vô tung, từng cái pháp trận bị ngạnh sinh sinh anh mở một đường vết rách, Từ Trường Thanh lập tức vừa người xông vào đạo này thiếu trong miệng, cột sáng mở đường, một đường đi nhanh, bất quá trong chốc lát liền trực tiếp xuyên qua toàn bộ Chiến Ma thành pháp trận phòng ngự bảy. Nhìn thấy thâm hậu một lần nữa bị trận lực bổ khuyết lỗ hổng, Từ Trường Thanh đem Âm Dương Thần Quang thu hồi thể nội, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Coi như Từ Trường Thanh xông trận cũng coi là mưu lợi cử chỉ. Trước hắn cũng không có chạm đến pháp trận phòng ngự căn bản, chỉ là mượn dùng thần thông tái khởi trận lực phía trên mở ra một đường vết rách. Tiếp theo cái này pháp trận phòng ngự căn bản cũng không có vận chuyển lại, liền ngay cả trưởng trận người đối trận này cũng đều chưa quen thuộc, Từ Trường Thanh pha trận xuất hiện biến mất đều cực kỳ lớn nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, vận chuyển pháp trận, cuối cùng chỉ là dựa vào một chút bình thường pháp trận trận lực đến đối kháng Từ Trường Thanh. Cuối cùng, Từ Trường Thanh mới xây thành Âm Dương Thần Quang như hắn suy nghĩ như vậy, có được phá vạn pháp thần diệu công hiệu, pháp trận cũng thuộc về vạn pháp bên trong, tự nhiên không cách nào tới ngăn cản. Tiên cung Vạn Yêu bốn đại thánh tộc cũng sớm đã nghe tiếng Côn Lôn tầng giới, nó thần thông pháp lực cũng bị người chỗ biết rõ, mỗi một tộc bản thân đều có một môn thiên phú thần thông uy lực cũng theo đại đạo tu vi mà tăng lên. Tỷ như Hỏa Kỳ Lân Tiên Thiên Kỳ Lân Lửa, tu đến cực hạn chưa chắc không thể cùng túi xuất thiên hỏa chờ tiên thiên linh hỏa cùng so sánh, lại như sấm thú nhất tộc Thiên Lôi thần phạt, tu đến mạnh nhất thời điểm so với Hỗn Độn Thiên Lôi cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tại bốn đại thánh tộc bên trong, Phượng Hoàng nhất tộc Âm Dương Nhị Khí thần quang cũng là nghe tiếng đã lâu, về phần Ngũ Sắc thần quang cũng là bên cạnh tộc Khổng Tức một môn độc môn thần thông, đối với hai môn thần thông uy lực cùng công hiệu, không ít tịch bên trong đều có nhớ. Dựa theo nhớ, như tiếp tục đem cái này Âm Dương thần quang tu luyện tiếp, đem nó tu thành cùng loại thế gian phong thần diễn nghĩa bên trong miêu tả Trảm Tiên Phi đao loại kia có thể chém giết kim tiên nghịch thiên linh bảo, cũng tử cũng chưa biết. Mặc dù dùng loại này trực tiếp phương pháp phá trận cho chiến ma nhai liên quân cảnh tỉnh, nhưng Từ Trường Thanh cảm giác dạng này còn chưa đủ, thế là trước lúc rời đi, thi triển phá hư không pháp môn, trực tiếp trong tay cô đọng một đạo đao khí, tiện tay hướng trong trận dưới trướng. Tuy nói một thức này phá hư không đao khí chính là thông qua Chu Hiếm phân thân thi triển đi ra, uy lực yếu bất không ít, nhưng cũng không phải dưới mắt những này chưa thể hoàn toàn vận chuyển pháp trận có khả năng ngăn cản. Một đạo ngân quang hiện lên về sau, đại địa lập tức vỡ ra một đạo sâu đạt mấy chục trượng, kéo dài trong vòng hơn 10 dặm vết rách, tầng thứ nhất huyễn trận cùng tầng thứ hai giết trong trận không ít pháp trận bị đều phá vỡ, chỉ kém mấy chục mét biến trở về chạm tới chỗ sâu nhất tuyệt trận, uy năng như thế để người nhìn không khỏi sợ hãi. Cảm giác làm được không sai biệt lắm về sau, Từ Trường Thanh liền tiếp theo hướng chiến ma nhai cùng tiên cung ma vực chỗ giao giới bay đi, mà tại phía sau hắn, một chút bị nó sợ kinh chiến ma nhai liên quân rất nhanh tụ lại tới, khi nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, thần sắc đều trở nên phá lệ tái nhợt. Chiến ma nhai mặc dù cũng là tiêu trời cao một bộ phận, nhưng nó cứng rắn coi như hẳn là một khối thổ địa, nó cùng tiêu trời cao liên hệ chỉ có một đầu hẹp dài lục địa, hai bên thì là vô tận hư không. Khối này lục địa một đầu lối ra chính là chiến ma thành, bên kia thì phân biệt kết nối lấy tiên cung ma vực cùng vạn yêu sơn mạch. Trước kia chiến ma nhai tiên yêu Phật ma đã từng tại ở gần tiên cung ma vực cùng vạn yêu sơn mạch cái này một đầu kiến tạo qua một cái cùng loại chiến ma thành thành trì, nhưng trải qua vài lần cùng tiên cung xung đột, cái này thành trì đều hủy đi, thành một vùng phế tích. Tại ở gần vạn yêu sơn mạch cái này một đầu phế tích thì thành mỗi lần chiến ma nhai liên quân cùng tiên cung chủ yếu chiến trường, mà tại tiên cung ma vực phía bên kia thì phân biệt hình thành hưng rồng ngục cùng nhập ma trấn hai nơi địa phương. Tuyệt đại đa số không phải chiến ma nhai tiên yêu Phật ma khi tiến vào chiến ma nhai về sau, đều sẽ đối với nơi này đặc thù linh khí cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí có người lại bởi vậy bị linh khí phản vệ, bản thân bị trọng thương, tu vi suy yếu, cho nên tiến vào chiến ma nhai đối với tuyệt đại đa số ngoại giới tiên yêu Phật ma mà nói đều là một lần mạo hiểm. Chỉ bất quá, tại chiến ma nhai bên trong sản xuất một chút đặc thù linh dược, đối với không ít người, đặc biệt là tà tiên, ma tiên trở một chút đều có tác dụng rất lớn, tại là để cho tiện cùng ngoại giới người giao dịch, chiến ma thành phụ thành chủ liền tại chiến ma nhai liên quân thuộc tụ bảo thành đồng thời, cũng ở nơi đây tu kiến một cái trấn nhỏ, tên là Nhập Ma trấn, mà chiến ma thành liên quân, tiên cung ma vực cùng chiến ma thành phụ thành chủ thì tam phương phân biệt phái ra một chủ quản, phụ trách chuyện nơi đây vụ. Quy 1 chương 1345, Hưng Rồng Tiên Ngục, hạ. Chiến ma thành phụ thành chủ cùng cung phụng quán đồng dạng đều chỉ là cùng chiến ma nhai liên quân trao đổi sau thỏa hiệp chi vật, bản thân cũng không có cái gì thực quyền, tác dụng cũng chỉ là xử lý công văn thông báo hối đoái linh đan, pháp bảo loại hình sự vụ. Cho nên liền xem như tại Nhập Ma trấn bên trong, kỳ thật quyền cũng y nguyên nắm giữ tại chiến ma nhai liên quân cùng tiên cung ma vực trong tay, về phần Nhập Ma trấn phụ cận Hưng Rồng Ngục cũng là từ hai phe quản lý nơi đây. Hưng Rồng Ngục giam giữ người không có định số, chỉ cần đem người đưa tới, liền nhất định sẽ tiếp thu, đem nó giam giữ, liền xem như tiên cung đại thánh, thần quân bị đưa tới nơi này, cũng như thường bị giam, chỉ có tay cầm tiên cung hoặc chiến ma nhai liên quân pháp lệnh mới có thể đem quan người ở bên trong nói ra. Tại Hưng Rồng Ngục xuất hiện mấy năm qua này, giam giữ ở đây tiên cung đại thánh, thần quân, thậm chí hộ cung 13 điện điện chủ liền không còn có 60 người, về phần chiến ma nhai tông môn môn chủ cùng thế gia gia chủ càng là tại trăm người trở lên. Những người này tuyệt đại đa số đều là tranh đấu thất bại, mà thắng lợi lại không nghĩ bọn hắn cứ như vậy chết, muốn tra tấn bọn hắn cho đến chết, liền sẽ đem nó đưa vào Hưng Rồng Ngục bên trong chịu khổ, mà qua nhiều năm như vậy thành công từ Hưng Rồng Ngục bên trong chạy ra tù phạm chỉ có 5 người, về phần chạy ra phương pháp đều không ngoại lệ đều là dựa vào ngoại lực trợ giúp. Hưng Rồng Ngục sở dĩ có thể cầm tù thiên ma, chủ yếu vẫn là bởi vì Hưng Rồng Ngục chỗ khe nứt tích chứa đặc thù lực lượng. Hưng Rồng Ngục vị trí vốn chỉ là một khối phế tích, thẳng đến mấy năm trước một trận dị thường địa long xoay người, khiến cho nơi này thêm ra một đầu sâu đạt vạn trượng khe nứt vực sâu. Tại cái này khe nứt vực sâu xuất hiện đồng thời, nơi này cũng hình thành một cái cùng loại chiến ma nhai cấm địa kỳ lạ tuyệt địa, nó trong phạm vi 10 dặm, vô luận tu vi cao bao nhiêu tiên yêu Phật ma, nó pháp lực đều sẽ bị hoàn toàn giam cầm, tựa như là một chút thịt thân hơi mạnh phàm nhân, tu vi càng mạnh, giam cầm càng nghiêm trọng hơn. Ngoài ra mỗi ngày tí ngọ 2 giờ cũng sẽ ở nơi này nổi lên một trận quái phong, trận này quái phong có thể làm cho tất cả tiên yêu Phật ma thần hồn cảm thấy cực đoan thống khổ. Mà cái này quái phong lại chỉ là nhằm vào tất cả ngưng kết kim đan tiên yêu Phật ma, còn chưa kết thành kim đan phổ thông tán tu thì lại không chút nào thụ nó làm hại, cho nên người đóng giữ ở đây cũng tuyệt đại đa số đều là cái này còn chưa thành đạo tán tu. Bị cầm tù cùng này tiên yêu Phật ma không có chỗ nào mà không phải là một chút tiếng tăm lừng lây hàng người, bây giờ bị nhốt cùng đây, tự nhiên bị đả kích, tăng thêm mỗi ngày 2 lần đủ để cho người đau đến không muốn sống quái phong tra tấn, đủ để sẽ rách bất kỳ một cái nào thiết hán nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế, bị tù cùng này người có không ít đều chịu không được tra tấn không đợi thọ nguyên hao hết, liền tự sát mà chết, về phần kiên trì nổi người cũng hơn nửa bị dày vò đến điên điên cùng cùng, cho nên toàn bộ chiến ma nhai, thậm chí tiên cung, đề cập cái này Hương Rồng Ngục đều có chút có tật giật mình thái độ. Vì để tránh cho có người cố ý hoặc vô ý xâm nhập Hương Rồng Ngục, tại Hương Rồng Ngục lực lượng phạm vi bên dưới, rèn đúc một mặt cao tới mấy chục trượng tường thành, trên tường rào không có bất kỳ cái gì phòng hộ pháp trận, liền là hoàn toàn đá bình thường tường thành. Đối với đóng tại này người mà nói, tường thành bên trong loại lực lượng kia chính là bảo vệ tốt nhất, liền xem như có người ở bên ngoài, thi pháp vênh mở tường thành, xông tới, nó kết quả cũng chỉ có một cái. Cái này phiến tường thành chỉ có hai cái lối ra, phân biệt kết nối vạn trượng khe nước hai đầu, mà Tiên Cung cùng Chiến Ma Nhai thì phân biệt nắm tay lấy hai đầu đại môn. Toàn bộ Hưng Rồng Ngục từ chủ quản đến ngục tốt ước chừng có khoảng 500 người, tu vi tất cả đều là sắp thành liền kim đan đại đạo tán tu. Bọn hắn sở dĩ sẽ nguyện ý làm phần này khổ sai sự tình, chủ yếu vẫn là vì từ những cái kia bị giam giữ ở chỗ này, người trong miệng đạt được tu luyện pháp môn cùng bí quyết, chờ bọn hắn nhiệm kỳ đến về sau, rời đi nơi này liền có thể so những người khác càng thêm thuận lợi tu luyện đến mạnh hơn cảnh giới. Nghe nói, Từ Trường Thanh biết, thủ hạ của mình Quan Sát đạo nhân liền đã từng làm qua Hưng Rồng Ngục ngục tốt, chỉ bất quá hắn vận khí tương đối kém, trở thành ngục tốt kia ba thời gian 10 năm bên trong, hắn vẫn luôn là tại thủ ngục cửa, thẳng đến lúc rời đi mới ngoài ý muốn thu hoạch được một kiện Quan Sát Trạm bảo vật, làm hắn có bây giờ tu vi. Từ Trường Thanh không khỏi gặp được cái khác phiền phức, đang đến gần Chiến Ma Nhai cùng Tiên Cung xung đột chiến trường chính lúc, liễm tức tăng khí, không có lộ ra cái gì pháp lực dị tượng, cứ như vậy bay đến Hưng Rồng Ngục trước cổng chính. Hưng Rồng Ngục đại môn rất nhỏ, chỉ có 2 người cao, cùng toàn bộ tường vây so sánh, thực tế là không đáng chú ý, nếu như không phải trên tường rào viết có tiến không ra 4 chữ lớn, Từ Trường Thanh sợ rằng cũng phải hoa tốn nhiều sức lực mới có thể tìm tới cái này phiến đại môn. Cái này phiến đại môn vô cùng đơn giản, dùng tinh sắt chế tạo đại môn lộ ra phá lệ nặng nghề, đại môn bên trên đồng dạng không có bất kỳ cái gì pháp trận, chỉ là tại bên cửa trên vách đá đục một cái quan sát lỗ. Tại Từ Trường Thanh tới gần đại môn thời điểm, trước một khắc còn không có cảm giác nào, hắn bây giờ lại cảm giác được thể nội tiên nguyên, thần hồn tựa hồ đang bị lực lượng nào đó chỗ áp chế, mà loại lực lượng này lại làm cho Từ Trường Thanh có loại cảm giác quen thuộc. Thượng tiên, đến đây chuyện gì? Tại lúc này, đại môn một bên quan sát lỗ bị bên trong ngục tốt mở ra, nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, liền dò hỏi. Mặc dù, tại những này ngục tốt nắm giữ trong tay từng cái mạnh số lượng đông đảo, ở đây bọn hắn liền là tuyệt đối mạnh, nhưng bọn hắn ý nguyên không dám vì vậy mà nhẹ lười biếng ngoại giới tu vi cao thâm tiên yêu Phật ma, dù sao khi bọn hắn nhậm chức đã đủ, rời đi cái này Hưng Rồng Ngục thời điểm, bọn hắn y nguyên vẫn là côn lôn tam giới yếu, sâu kiến tồn tại. Liên từng có một ngục tốt đắc tội đến đây quan sát ngục bên trong tù phạm Chiến Ma Nhai tông môn trưởng lão, về sau tại nó nhậm chức kỳ đấy, rời đi ngày đó, liền bị người trưởng lão kia giết chết, hồn phách được thu vào đến pháp khí bên trong, nhận hết tra tấn. Cho nên nơi này cũng có một đầu cảnh cáo điều khoản, ngục tốt đối lưng rồng ngục người ở bên trong như thế nào cản rỡ đều vô sự, chính là không muốn với bên ngoài người tới cũng dùng đồng dạng thái độ. Bản tọa là đến tìm người." Từ Trường Thanh nói thẳng. "Thượng tiên nhưng có Chiến Ma Nhai liên quân phù bài?" Thiên Tiên ngục tốt làm theo thông lệ dò hỏi. Từ Trường Thanh đem một khối ngụy tạo phù bài đưa tới, đặt ở quan sát lỗ trên bình đài, bên trong ngục tốt cầm qua khối kia phù bài về sau, xoay người đi đến bên trong, xem bộ dáng là đi so sánh phù bài thật giả. Từ Trường Thanh trong tay khối này phù bài là mô phỏng Đỗ Thừa Ân trong tay khối kia phù bài, phù này bài làm công tinh xảo, bên trong khảm nạm 32 loại pháp trận cùng 23 loại phù. Vừa vặn góp thành đại diễn số lượng, lấy nó trình độ phức tạp, nếu không phải tinh thông pháp trận cùng phù, người chỉ sợ rất khó mô phỏng ra đồng dạng phù bài tới. Mặc dù phù bài bản thân không có tác dụng gì, nhưng loại này chế tác phù bài thủ pháp lại đáng giá ca ngợi. Tuy không phải thượng cổ điệp trận thủ pháp, nhưng thông qua phủ, đem pháp trận trận lực liên lụy chuyển hóa, vậy mà cũng có thể đạt tới cùng loại điệp trận hiệu quả, chỉ là một cái mạnh một cái yếu mà thôi. Qua không bao lâu, tên tiên ngục tốt liền lại trở lại quan sát lỗ trước, đem phủ bài đặt ở trên bình đài, cung kính nói, phủ bài đã xác nhận, thượng tiên mời đến. Theo ngục tốt thoại âm rơi xuống, kia phiến hai người cao đại môn từ từ mở ra, kia ngục tốt cung kính đứng tại bên cửa, chờ đợi lấy Từ Trường Thanh bước kế tiếp phân phó. Từ Trường Thanh tại cất bước vào đánh dấu lấy lưng rồng trong ngục bên ngoài sau đại môn, liền lập tức cảm giác được trước đó giam cầm nó tiên nguyên thần hồn lực lượng nháy mắt tăng cường bên trên. Hơn vài lần, làm hắn tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực tu vi tại thời khắc này hoàn toàn bị cấm chế lại. Ồ, thú vị. Từ Trường Thanh thử rời khỏi đại môn, kia cô giam cầm chi lực lập tức yếu bất đến trước đó trình độ, tiên nguyên cũng có thể vận chuyển tự nhiên, không có chút nào nửa điểm khó chịu, mà khi hắn lại đi vào đại môn thời điểm, cố lực lượng kia lại xuất hiện. Từ Trường Thanh không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là có chút nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần. Tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy cố lực lượng này chi tiết, ý đồ phá giải cố lực lượng này. Đối với Từ Trường Thanh cử động, ngục tốt cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ khác thường, ngược lại giống như là đương nhiên đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Hiển nhiên hắn đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy người tới sẽ có phản ứng như thế, mà lại hắn còn có thể khẳng định cuối cùng Từ Trường Thanh sẽ cuối cùng đều là thất bại. Chỉ bất quá tên này ngục tốt cũng không biết, ngay một khắc này, Từ Trường Thanh đã đem cái này bị Tiên Cung cùng Chiến Ma Nhai thèm nhỏ dãi mấy năm lực lượng cho phá giải ra, đồng thời biết cố lực lượng này căn nguyên đến từ nơi nào. Liên như là vừa rồi Từ Trường Thanh lần thứ nhất cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến cố lực lượng này lúc đã cảm thấy có chút quen thuộc đồng dạng, cố lực lượng này căn nguyên đích thật là hắn chỗ quen thuộc một loại tam giới đại đạo, mà loại này tam giới đại đạo chính là thiên địa cấm phạt đại đạo. Coi như đây cũng là thiên địa cấm phạt đại đạo một loại bảng chi đại đạo, khi tiến vào lực lượng phạm vi bên trong về sau, phù hợp nó cấm phạt điều kiện tiên yêu Phật ma liền sẽ bị nó tại thần hồn chỗ sâu đánh vào cấm phạt phát ấn, từ đó pháp lực tu vi bị hạn, đồng thời sẽ còn mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu âm phong thiên phạt. Mặc dù Từ Trường Thanh tạm thời không cách nào nắm giữ loại này cấm phạt đại đạo, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không cần lo lắng loại này cấm phạt đại đạo đối nó giam cầm, bởi vì hắn vốn có thiên địa cấm phạt đại đạo càng tiếp cận bản nguyên, cho nên khi Từ Trường Thanh tại thần hồn của mình bên trong đánh vào thuộc về mình cấm phạt pháp ấn thời điểm, Hương Rồng Ngục cấm phạt pháp ấn liền sẽ tự động bị đồng hóa, từ đó giải trừ đối với hắn tiên nguyên pháp lực giam cầm. Tuy nói Hương Rồng Ngục loại này cấm phạt pháp ấn lực lượng cùng Từ Trường Thanh vận dụng tự thân thiên địa cấm phạt đại đạo chỗ thi triển cấm phạt pháp ấn có khác nhau rất lớn, nhưng hai lại đồng dạng uy lực mạnh mẽ. Chỉ tiếc Hưng Rồng Ngục cấm phạt pháp ấn nó tác dụng phạm vi chỉ là tại cái này khe nứt phương viên số trong vòng 10 dặm, rời đi cái phạm vi này, cấm phạt pháp ấn liền sẽ tự động biến mất. Ngoài ra cái này cấm phạt pháp ấn không có nửa điểm linh khí có thể nói, hiển nhiên cũng không phải là người khác hữu tâm thi triển, càng giống là một loại đơn nhất thiên đạo pháp tắc, mà Hưng Rồng Ngục cái địa phương này thì là một cái tiểu thiên địa, chỉ bất quá tại khối này bên trong tiểu thiên địa chỉ có cái này cấm phạt đại đạo tại vùng tác dụng. Chiến ma nhai cấm địa, chọc thú sao huyệt. Như thế đặc thù rõ ràng, để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến cái khác tới muốn cùng chỗ. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì vô luận là chiến ma nhai cấm địa hay là chọc thú xào huyệt đều là bị Côn Lôn tam giới chỗ bài xích tồn tại, nhưng cái này Hương Rồng Ngục hiển nhiên là bị Côn Lôn tam giới đại đạo chỗ tán thành đặc thù tồn tại. Đối với cái này Hương Rồng Ngục cổ quái, Từ Trường Thanh một lát còn nghĩ không ra giải đáp chỗ, chỉ có thể tạm thời đem nó phóng tới một bên, từ từ mở mắt, đồng thời y nguyên bảo trì một loại pháp lực bị giam cầm dáng vẻ, cau mày, nói, cái này Hương Rồng Ngục quả nhiên cổ quái. Tiên Ngục tốt khe khẽ cười một tiếng, tự cho là đoán được kết quả, sau đó lập tức khôi phục tướng sắc, nói, thượng tiên mời đến, nếu là tìm người mời hướng ngục lầu chính, hỏi thăm ngục chủ. Liên phía trước dẫn đường, hướng Hưng Rồng trong ngục bước đi, Từ Trường Thanh cũng cất bước đi theo. Quy 1 chương 1346, Hưng Long pháp chủng, thượng. Từ Hưng Rồng ngục đại môn đến khe nước cửa vào, còn cách một đoạn, đoạn này khoảng cách bị người vây lên một đạo tường vây, hình thành một cái hình quạt thành nhỏ, nơi này cũng chính là ngục tốt chỗ ở. Trung bình thường không cần tuần sát khe nước thời điểm, những ngục tốt phần lớn đều sẽ lưu tại nơi này, về phần khe nước hai bên, đồng dạng bị tường cao vây quanh rộng lớn rừng rậm, bọn hắn từ trước đến nay rất ít tiến vào, cho dù tiến vào cũng chỉ là tại biên giới một vùng. Tại bên trong vùng rừng rậm này sinh sôi không ít nhục thân cường hành yêu thú, mặc dù ở bên ngoài những này yêu thú không đáng kể chút nào, nhưng là ở đây, những này nhục thân cường hành yêu thú lại là mạnh nhất tồn tại, liền xem như những ngục tốt cũng rất ít đi chiêu chọc giận chúng nó. Nơi này làm việc rất nhẹ nhàng, cũng rất nhàm chán, ngục tốt mỗi 3 ngày chỉ cần tiến vào khe nước đáy cốc tuần sát một lần, cách 1 tháng liền đổi một nhóm ngục tốt đóng quân đáy cốc 1 tháng, về phần những lúc khác thì tự do phân phối. Hương Rồng ngục hoàn cảnh căn bản không thích hợp tu luyện, cho nên nơi này ngục tốt tại nhàn rỗi đại bộ phận đều sẽ tìm một môn mình thích bảng môn chi đạo đến học tập, tỉ như luyện đan, chế khí, trồng thuốc chờ một chút. Đến mức những này ngục tốt nhậm chức kỳ đầy về sau, cũng khác nhau trình độ có được một thân cơ sở vững chắc bảng môn chi đạo. Dạng này cơ sở có thể làm bọn hắn tại riêng phần mình sở học bảng môn chi đạo bên trong có cực lớn tiên thiên ưu thế, bọn hắn có thể rất sắp trở thành cái môn này bảng môn chi đạo nổi bật, cho nên chiến ma nhai thế lực khắp nơi cũng đối với mấy cái này ngục tốt có chút coi trọng, chỉ cần là nhậm chức kỳ đầy ngục tốt phần lớn đều sẽ bị các thế lực lớn kéo khép, trở thành nó hoạch tâm thành viên, tại đan đạo sẽ đan sư chủ quản cùng dược sư chủ quản bên trong cũng có mấy tên đã từng đảm nhiệm qua. Hương Rồng ngục tốt, trừ học tập bảng môn chi đạo bên ngoài, những ngục tốt phần lớn đều sẽ mượn mỗi ngày tí ngọ 2 giờ nổi lên quái phong đến cô động tâm thần. Mặc dù cái này quái phong đối Hưng Rồng ngục tù phạm mà nói, chính là một loại thống khổ tới cực điểm tra tấn, nhưng đối với những cái kia không có bị đánh lên cấm phạt pháp ấn người mà nói, cái này quái phong lại là tốt nhất rèn luyện tâm thần chi vật. Những ngục tốt thường thường thông qua loại này rèn luyện, đem tâm thần cơ sở củng cố đến một loại khiến người kinh ngạc trình độ, từ đó làm đến bọn hắn tại về sau trong tu luyện, có thể giảm ít rất nhiều chướng ngại, dù không thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng chênh lệch không xa. Người tài giỏi như thế cũng tự nhiên là các thế lực lớn chỗ tranh đoạt đối tượng, đồng dạng đối với những cái kia hy vọng có thể gia nhập các cái thế lực, nhận trọng dụng tán tu mà nói, trở thành Hưng Rồng ngục tốt cũng là một đầu không sai đường tắt. Tại ngục tốt dẫn đầu hạ, Từ Trường Thanh rất mau tới đến ngục lầu chính trước, tiếp vào tin tức ngục chủ đã sớm chờ ở trước cửa, nhìn thấy Từ Trường Thanh tới, vội vàng tiến lên đón, hành lễ nói, Định đỉnh núi đệ tử viên cố gặp qua thượng tiên. Định đỉnh núi? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh liền nhớ tới cái này chiến ma nhai thế lực. Nó là chiến ma nhai số ít mấy cái yêu tiên thế lực một trong, mặc dù nó thế lực tại chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ bên trong không đáng chú ý, nhưng nội bộ thành viên đệ tử thực lực lại cũng rất mạnh, chỉ bất quá phần lớn không quen bên ngoài đi lại, cùng thế lực khác giao lưu thôi. Hiện tại đứng tại Từ Trường Thanh trước mắt tên này ngục chủ, cũng là một yêu tiên, thậm chí còn không thể xưng là tiên, bởi vì nó trên thân còn tản ra nồng hậu dày đặc yêu khí, ngoại hình như thú nhiều hơn như người, chỉ có khi hắn đem tất cả yêu khí luyện hóa, ngưng kết kim đan về sau, mới có thể xưng là tiên, không lại chỉ có thể xưng là quái. Từ Trường Thanh cũng không có quanh co lòng vòng dự định, hoàn lễ qua đi, nói thẳng, bản tọa lần này tới là vì tìm kiếm trước đó không lâu tới đây phóng thích công lương giác chiến ma nhai đặc sứ Đỗ Thừa Ân, không biết ngục chủ phải chăng có tâm tích của hắn. Cái này, nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, kia viên cố một trương mặt khỉ bên trên lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng, cổ họng khô nuốt một chút, vội vàng nhường thân thể, làm cái dấu tay xin mời, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn xin thượng tiên nhập sau lầu lại nói. Từ Trường Thanh thấy viên cố thần sắc cảm giác được chuyện này có chút cổ quái, nhưng cũng không có ở đây truy vấn, mà là thuận theo ý tứ đi vào ngục lầu chính bên trong. Ngươi đi đem Lý Kinh gọi tới. Ngục chủ viên cố sau đó hướng ngục tốt phân phó một tiếng, sau đó bước nhanh cùng tiến lên, dẫn Từ Trường Thanh đi đến mái nhà. Cái này ngục lầu chính tầng cao nhất vừa vặn so bên trong tường thành cao hơn một kiếp, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, có thể đem hương rồng trong ngục đại khái cảnh sắc thu hết vào mắt, cũng có thể nhìn thấy rộng chừng mấy dặm, thâm bất khả chắc, nhìn không thấy cuối khe nước lớn, có thể thấy được năm đó khởi công xây dựng lâu này người cũng tốn hao một phen tâm tư. Điều kiện sắc. Từ Trường Thanh đứng tại bên cửa sổ, nhìn thấy hương rồng trong ngục một mảnh xanh um tươi tốt đại sâm lâm, mây mù quấn quanh, tựa như kia tranh thủy mặc, làm người tâm thần thanh thản. Cho dù tốt cảnh sắc nhìn vô số lần, cũng liền trở nên không thú vị. Viên Cố đứng tại Từ Trường Thanh sau lưng, cảm khái nói một câu, sau đó nghiêm mặt nói, không biết thượng tiên nhưng từng nghe nói qua Hưng Long pháp chủng. Hưng Long pháp chủng? Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói, Viên Ngục chủ thế nhưng là nói còn có Hưng Rồng ngục tù phạm mình sở tu đạo pháp Hưng Long pháp chủng. Đúng vậy. Viên Cố gật gật đầu, thấy Từ Trường Thanh cũng không phải là mười phần hiểu rõ Hưng Long pháp chủng, thế là giải thích nói, bị giam giữ tại Hưng Rồng ngục tù phạm cơ hồ đều là tại cái này Hỗn Nguyên trời tiếng tăm lừng lẫy người, tu vi cao thâm, tinh thông các loại đạo pháp, bọn hắn có rất ít người có thể sống rời đi, tuyệt đại đa số đều chết tại nơi này. Cũng không biết là ai hưng khởi chuyện này, tóm lại Hưng Rồng ngục tù phạm dần dần có một cái thói quen, chính là bọn hắn trước khi chết đều sẽ tiến về Hưng Rồng ngục khe nước chính giữa, cũng chính là chiến ma nhai cùng tiền cung khống chế chi địa chỗ giao giới, đem mình suốt đời sở học khắc vào trên thạch bích. Dân gia, khắc vào trên vách đá đạo pháp liền có mấy loại nhiều, cơ hồ hàm cái toàn bộ Côn Lôn tam giới các loại pháp môn. Từ Trường Thanh nghe xong cảm giác cái này Hưng Long pháp chủng cùng mình khổ dược đường bia đá có chút hiệu quả như nhau chỗ, nhưng sau đó hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, bản tọa cũng từng nghe tới Hưng Long pháp chủng chỗ kỳ lạ, theo lý thuyết nhưng có như thế nhiều mật truyền đạo pháp, nơi đây hẳn là trở thành cấm địa mới là, vì sao chiến ma nhai nhưng xưa nay không coi trọng đâu? Trong đó tự nhiên có nó nguyên nhân. Viên Cố cười khổ một cái, thở dài nói, phải biết bị giam giữ người ở chỗ này đã từng tất cả đều là cao cao tại thượng người, bây giờ bị người đánh rất đám mây, còn nhất định phải mỗi ngày gặp hai lần đau đến không muốn sống trả tấn, trong lòng oán hận tự nhiên đều sẽ tích lũy vô tận oán hận, bọn hắn há lại sẽ cam nguyện lưu lại đạo pháp, lấy trạch hậu nhân. Ngươi nói là cái kia đạo pháp đều là giả? Cũng không phải là tất cả đều là giả, giả bên trong cũng có thật, có là nửa thật nửa giả, có thì hoàn toàn là giả. Viên Cố nói, từ một bên trong tủ rút ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, những cái kia tù phạm cái kia không là đương thời mới tuyệt chi sĩ, bọn hắn sở tu đổi đạo pháp khó phân thật giả. Không tu chỉ đến cuối cùng, rất khó nhìn ra trong đó có gì nguy hại, liền xem như chính bọn hắn tông môn người cũng vô pháp phân rõ thật giả, càng đừng đề cập những người khác. Năm đó liền từng có không ít người tu luyện qua đạo pháp ở bên trong, có người may mắn, tu luyện có thành tựu, nhưng càng nhiều hơn chính là tu đến cuối cùng lại tẩu hỏa nhập ma, rơi vào cái thân tử hồn diệt hạ trạng. Cũng chính vì vậy, cho nên vô luận là tiên cung hay là chiến ma nhai cũng sẽ không tiếp tục đối nó coi trọng, chỉ có những cái kia không có nửa điểm đường ra tán tu, mới có thể tiến về tìm một môn đạo pháp, thử thời vận. Từ Trường Thanh tiếp nhận sách nhỏ, lật xem một lượt, phía trên nhớ chính là một môn Từ Trường Thanh biết đến nội môn Linh Sơn Thượng Thanh phái kiếm tông đạo pháp, pháp môn huyền diệu, có thể xưng thượng phẩm, mà lại nhớ được cũng phi thường kỹ càng, từ các tầng tu pháp chi tiết đến hỏa hầu cảnh giới đều nhất nhất viết rõ, đằng sau vừa gia nhập khắc xuống pháp này, người tu luyện càng ngộ, để người gặp một lần liền nhịn không được có loại tu luyện xúc động. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhìn ra pháp này bên trong một chút chỗ cổ quái, tại mỗi một tầng không đáng chú ý tu luyện pháp môn trên có một chút nhỏ xíu lỗ thủng, có là lỗ hổng một cái hồi khí pháp môn, một ít thì là dứt khoát cải biến tiên nguyên vận chuyển kinh mạch vân vân. Những này chi tiết nhỏ tại tu luyện lúc có lẽ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng tu luyện đến cuối cùng, tất cả sai lầm liền sẽ tập trung đến cùng một chỗ, cuối cùng khiến đến tu luyện pháp này người rơi vào bi thảm cảm ấy. Sổ bên trong chỗ nhớ pháp môn nếu như không phải giống như Từ Trường Thanh dạng này tinh thông đạo pháp người, chỉ sợ rất khó nhìn ra sơ hở trong đó, mà lại coi như ra, đem nó sửa chữa hoàn hảo về sau, chỉ sợ bên trong còn có một số nguy hiểm không biết. Cho nên tu luyện pháp này thực tế có chút giống là đang đánh cược, cược bên trong liền có thể nhất phi trùng thiên, cược không trúng, chẳng những khó giữ được tính mạng, liền ngay cả hồn phách có thể giữ được hay không đều không nhất định. Nhưng cái này có cùng Đỗ Thừa Ân có quan hệ gì? Từ Trường Thanh đem sách nhỏ khép lại, trả lại cho Viên Cố, nghi ngờ hỏi. Cùng Đỗ Thừa Ân thượng tiên không có quan hệ, nhưng lại cùng Công Lương Giác có quan hệ. Viên Cố biểu lộ ra khá là ao ước nói, theo tiểu yêu biết, Công Lương Giác từng tại cái này Hưng Long pháp chủng bên trong tìm kiếm qua một môn đạo pháp tu luyện, chỉ bất quá hắn xa xa so những người khác may mắn, tìm được một môn có thể tu chỉ đạo pháp. Nghe tới Viên Cố lời nói, Từ Trường Thanh lập tức nghĩ đến Công Lương Giác kia một thân tinh xảo hoàng tuyển quỷ tu đạo pháp, ngẫm lại Ngọc Hư Tam Thế nhà chính là huyền môn chính tông, bọn hắn hẳn là không có khả năng có cửa này quỷ tu pháp môn, hiện tại xem ra môn này đạo pháp hẳn là đến từ cái này Hưng Long pháp chủng, thế là liền hỏi dò, như lời ngươi nói đạo pháp thế nhưng là một môn quỷ tu đạo pháp. Đúng vậy. Viên Cố gật gật đầu, sau đó ý vị thâm trường thấp giọng nói, xem ra kia Công Lương Giác tất nhiên lại trở lại chiến ma thành bên trong, buồn cười chiến ma nhai những cái kia đại tiểu tông môn thế gia môn chủ các gia chủ không biết mình một tờ xá lệnh, thả ra một cái gì người, e là cho dù thú triều công thành qua đi, chiến ma thành cũng đừng nghĩ an bình xuống tới. Nói, hắn đông nhiên ý thức được lời này không nên từ hắn đến nói, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, có lẽ thượng tiên còn không biết, kỳ thực hiện tại Hưng Long pháp chủng cũng không phải là ban đầu một cái kia, hiện tại Hưng Long pháp chủng chỉ là 300 năm trước mới xây thành, chia làm chiến ma nhai mộ cùng tiên cung mộ. Tại sao lại như thế? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, hỏi, 300 năm trước, Hưng Rồng ngục khe nước bên trong đống nhiên sinh ra một cỗ chí âm tử khí, đem toàn bộ Hưng Long pháp chủng bao vây lại, không người có thể tiến vào. Nếu là lúc trước, Hưng Rồng ngục tù phạm ngược lại sẽ không lo lắng cỗ này chí âm tử khí, bất quá bây giờ bọn hắn tu vi tất cả đều bị phong, dính vào cái này chí âm tử khí càng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên về sau tù phạm mới sẽ vứt bỏ lúc đầu Hưng Long pháp chủng, một lần nữa tại kia cỗ chí âm tử khí hai bên một lần nữa kiến tạo một cái Hưng Long pháp chủng. Viên Cố giải thích một chút, sau đó tiếng nói nhất chuyện, lại nói, bất quá kia Công Lương Giác lại là một cái ngoại lệ, hắn tựa hồ thể chất đặc thù, không sợ trí âm tử khí, có thể tự do ra vào trước kia Hưng Long pháp chủng. Ngày đó Đỗ Thừa Ân thượng tiên đến thời điểm, Công Lương giác ngay tại Hưng Long pháp chủng bên trong. Quy 1 chương 1347, Hưng Long pháp chủng, chúng. Từ Trường Thanh nghe xong cũng không có lộ ra quá ngoài ý muốn, ngược lại suy đoán, nói, ngươi là muốn nói Đỗ Thừa Ân vì tìm Công Lương giác, cũng đi vào bị trí âm tử khí bao phủ Hưng Long pháp chủng. Viên Cố gật đầu nói, không sai. Từ Trường Thanh một mặt hoài nghi nhìn xem Viên Cố, hiển nhiên là đối lời nói cực kỳ không tin, nói, hắn chẳng lẽ không biết tu vi bị phong thời điểm, tiến vào đụng vào trí âm tử khí, không khác muốn chết sao? Thượng tiên có lẽ còn không biết, kia Đỗ Thừa Ân tựa hồ cũng không sợ trí âm tử khí, căn cứ ngày đó theo hắn tiến vào khe nước ngục tốt báo cáo, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại trí âm tử khí bên trong, hắn đều không có nửa điểm nhận trí âm tử khí tổn thương dấu hiệu. Tại Viên Cố hướng Từ Trường Thanh giải thích thời điểm, liền có người đến thông báo nói hắn cho gọi người đã đến, thế là hắn phân phó lĩnh người đi lên, cũng đối Từ Trường Thanh nói, ngục tốt Lý Kinh chính là ngày đó thuận theo hạ đến đấy có người, cũng là tận mắt nhìn đến Đỗ Thừa Ân thượng tiên tiến vào trí âm tử khí bên trong người, thượng tiên như có nghi vấn, có thể hướng nó hỏi thăm. Theo Viên Cố thoại âm rơi xuống, liền gặp một tướng mạo phổ thông, khuôn mặt tím xanh ngục tốt đi tới, hướng Viên Cố cùng Từ Trường Thanh hành lễ, nói, gặp qua thượng tiên, gặp qua ngục chủ. Viên Cố gật gật đầu, giới thiệu nói, vị này thượng tiên chính là vì Đỗ Thừa Ân thượng tiên một chuyện mà đến, ngươi nhất thiết phải đem biết sự tình đều đến, không được giấu giếm. Thuộc hạ tuân mệnh. Tên này gọi Lý Kinh ngục tốt lộ ra phi thường bình tĩnh, hành lễ qua đi, liền hướng Từ Trường Thanh, nói, thượng tiên muốn hỏi gì? Từ Trường Thanh trên dưới quan sát một chút tên này ngục tốt, phi thường ngoài ý muốn mở miệng hỏi, ngươi cùng Công Lương giác là quan hệ như thế nào? Tên kia ngục tốt cùng Viên Cố nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá Viên Cố trong lúc kinh ngạc càng nhiều hơn chính là không hiểu cùng nghi hoặc, mà tên kia ngục tốt thì là một loại bị vạch trần kinh hoàng. Ngục tốt Lý Kinh vội vàng thu liễm trên mặt hoảng sắc, cực lực giải thích nói, tiểu nhân chỉ là bị Công Lương tiên sinh nhìn chúng truyền thụ mấy môn đạo pháp mà thôi, cũng không phải là có cái gì đặc thù quan hệ. Từ Trường Thanh cười cười, nói, không phải quan hệ đặc thù, hắn thậm chí ngay cả mình sở tu bản mệnh đạo pháp cũng truyền thụ cho ngươi, thực tế để người khó mà tin được. Nguyên lai ở tên này ngục tốt sau khi vào nhà, Từ Trường Thanh cũng đã phát giác được người này sở tu đạo pháp cùng Công Lương giác sở tu Hoàng Tuyển Quỷ đạo giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chỉ là công lực cao thấp mà thôi. Lý Kinh nghe xong không biết nên trả lời như thế nào, cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ rất sợ hãi, ngược lại là một bên ngục chủ Viên Cố thay hắn giải thích nói, kỳ thật cái này tại Hưng Rồng trong ngục cũng là chuyện thường xảy ra, bị giam tù phạm tại trước khi chết cũng sẽ thu một ngục tốt làm đệ tử, đem tự thân đạo thống truyền xuống. Tỷ như tiểu yêu liền từng chiếm được một tiên cung Huyền Nguyên Thiên yêu tộc mọi người đạo pháp truyền thừa, chờ tiểu yêu nhậm chức kỳ đấy, rời đi. Thời điểm, liền có thể tu luyện tiên cung yêu tu. Là như vậy sao? Từ Trường Thanh mặc dù đối Viên Cố hiện lộ ra một loại bán tín bán nghi thần sắc, nhưng kỳ thật nội tâm là căn bản cũng không tin tưởng Viên Cố lời nói, chí ít Viên Cố lời nói lẽ thường, thả ở tên này ngục tốt trên thân rất không thích hợp. Từ tên này ngục tốt trên thân, Từ Trường Thanh nhìn thấy hắn sở tu Hoàng Tuyển Quỷ đạo chỗ kỳ diệu, mặc dù hắn tạm thời còn không hiểu rõ môn này đạo pháp chi tiết, nhưng hắn lại có thể khẳng định môn này quỷ tu đạo pháp hẳn là phá vỡ dị vãng đạo pháp tu chỉ tuần tự. Dựa theo đạo pháp, vô luận là tiên yêu Phật ma, đều theo chiếu tu thần, tu khí, tu thần ba bước đến tiến hành, nhưng mà cái này Lý Kinh cùng Công Lương Thịnh sở tu Hoàng Tuyển Quỷ đạo lại trái lại, trước hết nhất tu chính là thần. Bởi vì cái gọi là thần đến khí đi, nước chảy thành sông, thần hồn tu vi tăng lên cùng tinh tiến, tất nhiên có thể khiến cho tu luyện tại tăng lên tiên nguyên pháp lực cảnh giới hoặc đại đạo tu vi thời điểm, giảm bớt rất nhiều chướng ngại phiền phức. Theo Từ Trường Thanh biết, năm đó Công Lương Thịnh bị giam cầm ở Hưng Rồng Ngục lúc tu vi bất quá cùng hiện tại Ngọc Hư Tam Thế gia gia chủ đồng dạng nửa bước vào chí cường chi cảnh, nhưng hôm nay 200 năm kiếp sống giam cầm đi qua sau, tu vi không lùi mà tiến tới, trực tiếp đạt tới trung phẩm chí cường chi cảnh, có thể thấy được cái môn này Hoàng Tuyển Quỷ đạo pháp môn tất nhiên vùng khó lường tác dụng. Công Lương Thịnh bản thân tu vi liền phi thường cao thâm, từ trên người hắn còn nhìn không ra quá nhiều dị thường, nhưng là tên này ngục tốt Lý Kinh Tiên Nguyên tu vi nhưng còn xa không đủ để che giấu nó dị thường, huống chi hắn còn không có chút nào che giấu cử động. Có lẽ tại cái này Hưng Rồng Ngục, bởi vì nơi đây thiên địa cấm phạt chi lực tác dụng, cái khác tu hành không cách nào làm dùng thần niệm thăm dò, cho dù không còn che giấu tự thân dị thường, người khác cũng khó có thể phát giác. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại là một cái ngoại lệ, lại có ai có thể đoán được vậy mà có người có thể giải khai nơi đây mấy năm qua này lực lượng cấm chế. Từ Trường Thanh tại nhìn thấy tên này ngục tốt về sau, liền cảm giác đến người này tiên nguyên tu vi mặc dù rất yếu nhỏ, không sai biệt lắm cùng người thế tục ở giữa tu hành cùng loại, thế nhưng là nó thần hồn lại phi thường lớn mạnh, loại này lớn mạnh cũng không phải là tu vi cảnh giới bên trên lớn mạnh, đến giống như là thêm lượng mà không biến chất. Mặc dù nó thần hồn cảnh giới vẫn là không nhập đạo cảnh giới, nhưng là nó thần hồn khí tức lại làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được đủ để cùng cấp đạo địa tiên cùng so sánh, cái này liền giống như là một phàm nhân tiểu hài trong thân thể có được một vị tiên nhân nguyên thần, mà cái này nguyên thần cảnh giới lại phi thường quái dị bảo trì tại không vào nói phàm nhân cảnh giới bên trong. Nếu như không phải Từ Trường Thanh xác định ngục tốt Lý Kinh thần hồn cùng nhục thân ở giữa liên hệ cũng không khác thường, có lẽ hắn sẽ nhận vì tên này ngục tốt đã bị người đoạt xá. Có thể đoán được chính là cái này ngục tốt nếu là rời đi Hưng Rồng Ngục, nó tu luyện dù sao có thể thuận buồm xuôi gió, thần hồn tu là nhiều nhất 3 năm liền có thể tu đến cấp đạo địa tiên chi cảnh. Chỉ bất quá đây chẳng qua là đang hắn không có bất kỳ cái gì thái kiếp tình huống dưới, mới có thể đạt đến như thế hiệu quả. Cô không nói đến thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi có như thế lớn trên lệch liệu sẽ tồn tại thai hoàng ẩm, vẹn vẹn là quấn quanh ở cái này ngục tốt trên thân nhân quả nghiệp báo là đủ đem nó hủy diệt. Tại vừa rồi Từ Trường Thanh nhìn thấy người này lúc liền không khỏi sinh lòng ác cảm, muốn đem người này ngay tại chỗ đánh giết, cái này trái ngược thường tình huống khiến Từ Trường Thanh cảm thấy khó hiểu. Thế là hắn đang nói chuyện một lát, vận dụng cửu lưu đại đạo bên trong các loại pháp môn tra tìm tình huống, cuối cùng tại vận dụng đại nhân quả luật trí lý thời điểm hiện cái này ngục tốt trên thân tuyến nhân quả đã kết thành kén, nó nghiệt báo bay thẳng thiên địa, có thể nói là người người oán trách. Hiện tại bởi vì hưng rồng trong ngục cấm phạt chi lực áp chế, cỗ này thiên địa nghiệt báo chi lực lại còn không đưa đến tác dụng, khi nó rời đi hưng rồng ngục về sau, nó tất nhiên thai kiếp liên tục, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trái lại mình đột nhiên muốn để Đỗ Thừa Ân dẫn đạo chiến ma nhai liên quân đem công lương giáp phóng xuất, về sau lại bởi vì Đỗ Thừa Ân không hề rời đi hưng rồng ngục mà đến chỗ này, nhìn thấy tên này ngục tốt, trong đó chưa chắc không phải nhận thiên địa nhân quả ảnh hưởng, phương mới làm ra cái này một hệ liệt nhìn như không quan hệ, lại có liên hệ sự tình. Mặc dù Từ Trường Thanh không thể hoàn toàn xác định cái này ngục tốt trên thân nặng như thế nhân quả nghiệt báo căn nguyên là cái gì, nhưng có thể khẳng định là tất nhiên cùng nó sở tu Hoàng Tuyển Quỷ Đạo có quan hệ. Chỉ là để Từ Trường Thanh có chút kỳ quái lại là đồng dạng tu luyện môn này Hoàng Tuyển Quỷ Đạo, công lương giáp trên thân cũng không có quá nhiều dị thường, liền xem như có nhân quả nghiệt báo, nhưng cũng không có nồng hậu dày đặc đến đủ để cho hắn cảm thấy phản cảm tình trạng. Đối mặt Từ Trường Thanh ánh mắt chất vấn, ngục tốt Lý Kinh càng ngày càng lộ ra bất an, ngay tại hắn không nhịn được muốn mở miệng biện giải cho mình thời điểm, Từ Trường Thanh lại đi đầu mở miệng nói ra, ngươi đem dẫn đầu Đỗ Thừa Ân hạ đến khe nứt dưới đáy, thẳng đến nó tiến vào kia Hưng Long pháp trùng bên trong trước sau chi tiết nói một lần cho bản tọa nghe. Thấy Từ Trường Thanh nói như thế, Lý Kinh tự nhiên mừng rỡ đổi chủ đề, vội vàng phi thường kỹ càng đem Đỗ Thừa Ân đến đây trải qua thuật nói một lần. Chuyện đã xảy ra cũng không có quá nhiều dị thường, chính là Đỗ Thừa Ân đến về sau, nghe nói công lương giác lại có thể tiến vào đã bị trí âm tử khí bao phủ lão Hưng Long pháp trùng bên trong, thế là liền muốn Lý Kinh dẫn đầu hắn xuống dưới xem xét tình huống. Về sau đến Hưng Long pháp trùng lúc, hắn phát hiện mình cùng công lương giác đồng dạng, cũng không có bị trí âm tử khí ảnh hưởng, thế là liền cũng tiến vào lão Hưng Long pháp trùng bên trong, nhưng qua một ngày, Đỗ Thừa Ân cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là công lương giác từ bên trong đi tới, đồng thời bởi vì trước đó thả lệnh, ngục chủ tớ mà đem nó phóng xuất ra. Cũng không biết có phải hay không là Lý Kinh cố ý mà làm, hay là sự tình bản thân liền là như thế, luôn luôn quá trình cực kỳ bình thản, tựa như là thành tịnh dòng suối nhỏ một chút liền có thể nhìn thấy dưới đáy. Chỉ là Từ Trường Thanh y nguyên từ cái này bình thản quá trình bên trong, nghe ra một chút manh mối, nghĩ nghĩ về sau, nói, Đỗ Thừa Ân nếu là tìm kiếm công lương giác, trực tiếp tiến về Hưng Long pháp trùng chính là, vì sao hắn lại muốn ngươi dẫn đầu hắn tại Hưng Rồng ngục khe nứt từng cái tụ thất đi một vòng? Dù thế nào cũng sẽ không phải hắn muốn thưởng thức cái này Hưng Rồng ngục phong quang a. Nghe tới vấn đề này lúc, Lý Kinh trên mặt hiện lên một tia hoảng sắc, nhưng che giấu rất khá, nếu như không phải Từ Trường Thanh chú ý, rất khó phát giác. Cái này tiểu yêu ngược lại là biết. Một bên ngục chủ Viên Cố lúc này chủ động nói, ngày đó Đỗ Thừa Ân thượng tiên đến thời điểm, liền đã từng hỏi qua tiểu yêu cầm tù ở đây tù phạm có người nào, đồng thời hỏi thăm một cái tên là Hầu Thắng cảnh tán tiên hạ lạc. Chỉ là cái này Hưng Rồng trong ngục tù phạm giam giữ ghi chép cũng không văn tự nhớ, trừ phi là đặc biệt cần thiết phải chú ý sẽ lưu lại sinh tử hành tung ghi chép bên ngoài, đám người còn lại cũng sẽ không có bất kỳ ghi chép, mặc kệ tại khe nứt bên trong tự sinh tự diệt. Nghĩ đến, kia Đỗ Thừa Ân thượng tiên tại các nơi tù thất đi một vòng, rất có thể chính là vì tìm kiếm cái này Hầu Thắng cảnh. Hầu Thắng cảnh. Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút cái tên này, rất nhanh hắn liền nhớ lại Đỗ Thừa Ân tại nhiều năm trước tựa hồ có một cái hảo hữu cũng gọi cái tên này. Cái này Hầu Thắng cảnh chính là nội môn Linh Sơn Linh Bảo phái phụ thuộc tông môn Chín Nghi cung đệ tử, cùng Đỗ Thừa Ân giống nhau là tu luyện huyền môn chính pháp, lúc ấy tại Chiến Ma Nhai cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy tán tiên. Chỉ bất quá trong vòng một ngày hắn đột nhiên mai danh nhận tích, nghe nói là tại Chiến Ma Nhai rừng cấm bên trong vẫn lạc, hiện tại xem ra có thể là bị cựu gia nhốt vào đến Hưng Rồng trong ngục, về phần thủ kia nhà thân phận nghĩ đến hẳn là phải cùng tiên gia bốn phái chờ Chiến Ma Nhai đại tông môn thế gia thoát không khỏi liên quan. Tại hơi nghĩ nghĩ về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi tiếp, hắn như là đã nhìn ra cái này Lý Kinh mười phần cổ quái, tự nhiên là không có ý bỏ qua cho hắn. Thế là, hắn yêu cầu ngục chủ Viên Cố điều động Lý Kinh dẫn đầu hắn, theo Đỗ Thừa Ân trô đi lộ tuyến đi một lần, để hiện manh mối gì. Đối với Từ Trường Thanh yêu cầu, Viên Cố tự nhiên cũng không có lý do để phản đối, chỉ là Lý Kinh tựa hồ lộ ra cực kỳ không muốn, đồng thời trở xuống mặt nguy hiểm, không khỏi Từ Trường Thanh xảy ra chuyện làm lý do khuyên Từ Trường Thanh không muốn xuống dưới khe nước. Chỉ bất quá khi Từ Trường Thanh để ngục chủ Viên Cố làm chứng, biểu thị mình xảy ra chuyện không oán người khác thời điểm, Lý Kinh mới nhả ra, đồng thời tại xoay người một khắc này trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Quy 1 chương 1348, Hưng Long pháp chủng, hạ. Hưng Rồng ngục dưới đất là một phái vân sơn sương mù quấn, rừng rậm thanh thúy tươi tốt tiên gia cảnh tượng, nhưng khe nứt dưới đáy hoàn cảnh lại là u ám âm trầm đến cực điểm, giống như phong đấu quỷ. Hai bên cao tới vạn trượng vách đá bóng loáng như gương, mặt đá cứng rắn tựa như pháp bảo, đừng nói tu vi bị phong, khí lực như là thường nhân người tu hành, liền xem như đỉnh phong chi cảnh phản hư nhân tiên muốn phía trên đục mở từng cái hang động đều phi thường khó khăn, không có khả năng có người từ dưới đáy bò đến cuối cùng, duy nhất kết nối đáy cốc cùng ngoại giới đồ vật chỉ có ở vào khe nứt hai bên đỉnh bộ vị lên xuống pháp đài. Loại này lên xuống pháp đài có chút giống là người thế tục ở giữa Tây phương trong đại lâu lên xuống thang máy, chỉ bất quá một cái là dùng thép cùng điện lực động cơ vận chuyển, mà một cái khác thì là dùng phi hành pháp trận cùng chữ linh thạch đến thúc đẩy. Mặc dù Hưng Rồng ngục bên trong, tam giới tiên yêu Phật ma tu vi lại nhận rất nhiều hạn chế, căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì pháp thuật, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này liền không thể thi pháp, một chút có thể dùng chữ linh thạch kích phát pháp khí cũng có thể này sử dụng. Liên uy lực mà nói, những pháp khí này ngoại giới có lẽ chẳng mạnh mẽ lắm, thế nhưng là nơi này cũng đã đủ để ứng phó đại bộ phận phiền phức, mỗi cái đóng giữ đáy cốc ngục tốt trong tay đều có mấy món cùng loại pháp khí, lấy ứng đối một chút đột phát chuyện ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh cùng ngục tốt Lý Kinh đứng giản giáo bên trên, rơi vào đến cốc ở dưới đáy, mặc dù tốc độ rơi xuống rất nhanh, cơ hồ cùng từ không trung rơi xuống dưới tốc độ đồng dạng, nhưng y nguyên tốn hao không thiếu thời gian mới đi đến đáy cốc. Đáy cốc hoàn cảnh vẫn chưa để Từ Trường Thanh lộ ra quá kinh ngạc, ngược lại làm cho hắn cảm giác được rất tin tưởng, bởi vì nơi này cơ hồ cùng năm đó tiến vào âm gian địa phủ không kém nhiều, khác biệt duy nhất chính là nơi đây linh khí thêm dồi dào, mà âm khí thì cũng không phải là chí âm tử khí, chỉ là bình thường địa âm chi khí. Mặc dù từ phía trên nhìn, khe nước hình dạng chỉnh thể lộ ra hẹp dài, nhưng trên thực tế phía dưới xác thực so với phía trên muốn rộng rất nhiều, từ giữ tận quái thạch tạo thành, cao thấp chập trùng đồi núi nhỏ kéo dài triển khai mấy chục dặm, khiến đến toàn bộ khe nước hình dạng giống như là một cái trên hẹp dưới rộng hình thang. Cái này còn không phải khe nước dưới đáy toàn bộ tình huống, hai bên trên vách đá có được số chi không thể thiên nhiên khe hở cùng hang động, những này khe hở cùng hang động lẫn nhau tương liên, kéo dài đến ngọn núi chỗ sâu, hình thành từng trương to lớn địa võng, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến đã từng đi qua tam giới xảo huyệt. Địa phương to lớn như thế, vẹn vẹn trăm tên ngục tốt quản lý qua được tới sao? Từ Trường Thanh từ lên xuống pháp đài bên trên đi xuống, nhìn một chút bị vây lên một vòng tường thành ngục tốt doanh địa, thô sơ giản lược tính một cái trong doanh địa ngục tốt, ước chừng chừng trăm người. Nơi đây không cần quản lý, chỉ cần mỗi ngày cung cấp cho đồ ăn liền có thể, mặt khác mỗi tháng chỉ cần đáy cốc vừa đi vừa về tuần sát một lần, không cần tiến vào trong huy động, bị giam giữ này tù phạm thì tự sinh tự diệt. Lý Kinh Thần sắc lạnh nhạt trả lời Từ Trường Thanh vấn đề, ngựa khí cũng biến thành cứng nhắc rất nhiều. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Lý Kinh biến hóa, cũng có thể mơ hồ đoán ra nó tâm tư, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đi theo tiếp tục hỏi, nơi này tù phạm có bao nhiêu? Đều giam giữ những người nào? Đến không hết. Lý Kinh trầm mặc một chút, nói, chết một nhóm lại một nhóm, đến một nhóm lại một nhóm, trừ số ít một bộ phận người bên ngoài, cái khác đại bộ phận người đều không có sắp xếp tù phạm văn sách bên trong. Từ Trường Thanh lại hỏi, dạng này hỗn loạn quản lý, liền không có người cố ý thả đi một hai cái không để cho người chú ý tù phạm sao? Lý Kinh quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, hơi có vẻ không kiên nhẫn nói, trừ phi là tất cả ngục tốt tất cả đều phản bội, nếu không tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nói, hắn quay người chỉ sau lưng lên xuống pháp đài, nói, từ phía trên đi xuống, chỉ cần một người liền có thể dẫn động pháp trận, nhưng từ phía dưới đi lên liền cần 60 người hợp lực mới có thể dẫn động pháp trận. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng hướng nơi xa tường vây đại môn đi đến, thái độ tuyệt đối coi là ác liệt, liền ngay cả chung quanh một chút biết hắn ngục tốt cũng đối này cảm thấy có chút kinh ngạc, mà Từ Trường Thanh thì cũng không ý, quay đầu nhìn một chút cái kia lên xuống pháp đài, liền cất bước đi theo. Khe nứt dưới đáy, tia sáng phi thường u ám, những này tia sáng cũng không phải đến từ đỉnh đầu khe hở, vạn trượng phía trên khe hở sớm đã vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường thanh, chưa nói tới có tia sáng chiếu xuống. Nơi này tia sáng tất cả đều đến từ một loại hỗn nguyên trời đặc sản quang thạch, loại này quang thạch năng đủ tản mát ra phi thường nhu hòa ánh sáng màu đỏ nhạt, bởi vì loại này quang thạch chỉ có thể phát sáng, cũng không cái khác tác dụng, cho nên cũng không lộ vẻ chân quý, chỉ có huyền nguyên trời một chút bên trong tòa thành lớn con đường phương mới sẽ sử dụng loại này tảng đá đến trải đường. Loại này u ám quang mang hạ, gần trăm những ngục tốt đều các bận bịu các sự tình, có cầm một chút cổ tịch cẩn thận nghiên cứu, có thì lấy pháp trận tụ tập lửa linh khí luyện đan chờ một chút, đối với Từ Trường Thành cái này kẻ ngoại lai, bọn hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút cử động đều không có. Tựa hồ đối với cái này loại tình huống đã tập mãi thành thói quen. Rất nhanh Từ Trường Thanh cùng Lý Kinh liền đi tới kia phiến trước cửa thành, trấn giữ cửa thành ngục tốt nhìn thấy Lý Kinh đến, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ đối với Lý Kinh vô cùng chán ghét, mà nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng có chút cổ quái. Bất quá đủ loại dị thường biểu lộ, hai người đặt tới hắn trước mặt thời điểm toàn bộ bị che đậy giấu đi, đi theo liền nghe tới hắn đưa tay ngăn lại hai có người nói, đáy cốc ngục khu cấm địa, người kia dừng bước. Vị này là chiến ma nhai đến thượng tiên đặc sứ, vì điều tra đỗ thừa ân thượng tiên hưng rồng ngục xảy ra chuyện một chuyện. Lý Kinh mặt không biểu tình nhìn xem tên này ngục tốt, từ trên thân lấy ra một cái trước đó ngục chủ giao cho hắn phù bài, đưa tới nói, ta hai người muốn đi vào ngục khu, lập tức mở ra ngục cửa. Tên kia ngục tốt tiếp nhận phù bài kiểm tra một hồi, cùng trên thân một cái khác khối phù bài đối chiếu một cái, xác nhận không sai về sau, liền hướng hai bên thủ hạ phất phất tay, nói, mở cửa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia phiến cửa sắt từ từ mở ra, lộ ra một bộ thâm thúy u tĩnh, không nhìn thấy đầu đáy cốc cảnh sắc. Không biết có phải hay không tâm lý cho phép, cửa bị mở ra thời điểm, một trận âm phong từ ngoài cửa phá tiến đến, khiến đến sớm thành thói quen đây hết thảy Lý Kinh không khỏi run rẩy một chút, nhịn không được hướng sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh Từ Trường Thanh nhìn một chút, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút bất an. Liên Từ Trường Thanh chờ hai người chuẩn bị đi ra thời điểm, tên kia trấn giữ cửa thành ngục tốt bỗng nhiên kêu lên, "Chờ một chút." Nói chuyện, liền gặp hắn đi lên trước, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, đồng thời xuất ra một kiện khảm nạm chữ linh thạch pháp khí, nói, "Mặc dù cái này hương rồng ngục bên trong, tù phạm đều bị phong cấm pháp lực cùng thần hồn, nhưng có chút tù phạm ý nguyên đủ có qua người nhục thân lực lượng, thượng tiên nếu là gặp được sẽ có một chút phiền toái." Này kiện pháp khí thượng tiên trong mắt có lẽ không tính là gì, nhưng lại có thể dùng để phòng thân, ngăn cản một chút tiêu tiểu người cũng không thành vấn đề, cái này liền coi như là tiểu nhân hiếu kính cho thượng tiên ngài, mong rằng thượng tiên nể mặt nhận lấy. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút tên này ngục tốt, trên mặt lộ ra một tia biểu lộ ra khá là thâm ý mỉm cười, đem kiện pháp khí kia thu tới tay bên trong, nói, ngươi tên là gì? Lúc này, ẩn Từ Trường Thanh thân ảnh bên trong Lý Kinh lại bởi vì tên này ngục tốt đột nhiên cử chỉ mặt lộ vẻ âm trầm, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Bởi vì Từ Trường Thanh thân ảnh che chắn, tên này ngục tốt vẫn chưa nhìn thấy Lý Kinh trên mặt dị dạng, chỉ là kỹ càng trả lời Từ Trường Thanh hỏi thăm, nói, tiểu nhân tên là Du. T, nguyên là Hiểu Nguyệt chùa đệ tử, sau Hiểu Nguyệt chùa bị Huyền Pháp môn tiêu diệt, tiểu nhân vì tránh họa không thể không tiến vào Hưng Rồng ngục tốt. Ngươi nhiệm kỳ sắp đầy, đúng không? Từ Trường Thanh đi theo lại hỏi. Du. T cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, nói, phải. Còn một tháng nữa. Từ Trường Thanh nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cười nói, ta hẳn không phải là ngươi cái thứ nhất lấy lòng thượng tiên a. Ngài là cái thứ bảy. Du. T có chút lúng túng hồi đáp, bất quá ngài là cái thứ nhất cùng tiểu nhân nói nhiều lời như vậy thượng tiên. Ngươi người này cũng là tính thú vị. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú trước mắt túi đầu, một mặt cung kính ngục tốt Du. Tê một hồi, thần niệm vô thanh vô tức trong cơ thể hắn đảo qua, tìm kiếm nó thể nội tình huống. Mặc dù Từ Trường Thanh không ngại thu kế tiếp nhập đạo chi cảnh đều không có đạt tới người tu hành, nhưng người tu hành này nhất định phải có nó giá trị, vẹn vẹn là cung kính, an ý cũng không thể để Từ Trường Thanh hài lòng. Chỉ bất quá, khi Từ Trường Thanh kiểm tra xong nó thân thể về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện cái này du tê thể nội vậy mà có được một cỗ bị luân hồi chi khí chỗ quấn quanh chân linh hạt giống. Mọi thứ có được cái này chân linh hạt giống người nó kiếp trước không có chỗ nào mà không phải là hiểu thấu đáo sinh tử đại năng chi sĩ, bọn hắn trước khi chết sẽ đem mình suốt đời sở học cấn khắc chân linh hạt giống bên trong, theo hồn phách cùng một chỗ luân hồi chuyển thế, chờ đến thế người tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, cái này chân linh hạt giống liền có thể khám phá thai bên trong chi mê, cùng đời sau người hòa làm một thể, khiến đời sau người tu luyện thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Giống như là du tê dạng này chuyển thế người, Từ Trường Thanh đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá có thể đem chân linh hạt giống bảo tồn được như thế sự hoàn hảo, ngược lại là hiếm thấy. Có thể dự tính chỉ cần kỳ năng đủ giải khai thai bên trong chi mê trước đạt được một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh, nó tiềm lực tuyệt đối sẽ không so cựu Diễm Ma Quân bọn người kém bao nhiêu. Giống là nhân tài như vậy, Từ Trường Thanh tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Ngươi rời đi nơi này về sau, nhưng tiến về Chiến Ma Thành bên trong Tạo Thiên Môn trụ sở, Từ Trường Thanh vừa nói, một bên lấy ra một khối phù bài đưa cho Du Tê, nói, đem này phù bài giao cho nơi đó quản sự, hắn tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy bản tọa. Tiểu nhân tuân mệnh. Du Tê những ngục tốt khác một mặt ao ước dưới tầm mắt, vội vàng tiếp nhận khối này phù bài, đem nó cẩn thận cất giữ tốt, trên mặt vui mừng tự nhiên khó mà che giấu. Mặc dù Chiến Ma Nhai lớn thế lực nhỏ đều đối lưng rồng ngục tốt phi thường trọng thị, cơ hồ vừa có ngục tốt nhiệm kỳ đầy liền sẽ cực lực đem nó lôi kéo đến từ nhà thế lực bên trong. Nhưng lôi kéo qua đi, cũng không có nghĩa là cái này ngục tốt liền sẽ được coi trọng, rất nhiều ngục tốt đều lại bởi vì tư chất chờ một chút nguyên nhân, gia nhập đại tông môn sau rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người, thậm chí bởi vì do nhiều nguyên nhân nửa đường chết yểu, cho nên tìm một cái có thể rất coi trọng mình, cũng bảo hộ thế lực của mình rất là trọng yếu. Hiện những ngục tốt khác xem ra, cái này Du Tê như có lẽ đã tìm được một cái có thể dựa vào thế lực, hơn nữa còn là Tạo Thiên Môn dạng này danh dự cực giai thế lực, thực để bọn hắn nghĩ không ao ước cũng khó khăn. Lúc này, nhìn thấy Du Tê thành công đạt được một chương giấy thông hành cái khác nhiệm kỳ đem đầy ngục tốt cũng không nhịn được đứng ra, muốn cùng Từ Trường Thanh lôi kéo làm quen, lập lại chiêu cũ đến gây nên Từ Trường Thanh chú ý. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh như hồ đã không có hứng thú lại nơi này dừng lại, hướng một bên túi đầu Lý Kinh nói một tiếng trước dẫn đường. Về sau, liền phóng ra đại môn, đi vào hưng rồng ngục tù phạm cấm khu bên trong. MG một chương 1349, bảy tình minh chủ, thượng. Bởi vì là muốn y theo Đỗ Thừa Ân trước đó đi qua đường đi một lần, cho nên tiến vào tù phạm cấm khu hai người cũng không có trực tiếp tiến về Hưng Long pháp chủng, mà là hướng một bên vách đá đi đến. Ngục tốt Lý Kinh rất là quen thuộc dẫn Từ Trường Thanh tại trên vách đá trong động quật xuyên tới xuyên lui, đồng thời kỹ càng hướng nó thuật ngày đó Đỗ Thừa Ân ở đây cử động, làm ra một bộ tận chức tận trách dáng vẻ. Đi theo phía sau Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không có đang nghe hắn cái gì, sự chú ý của hắn đặt ở hai nơi này chút trong động quật tù phạm, thần niệm cũng theo đó triển khai, từng lần một từ có khả năng tiếp xúc đến tù phạm trên thân đảo qua. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với mấy cái này tù phạm kỳ thật chưa quen thuộc, nhưng ở thần niệm tìm kiếm phía dưới, hiện những này tù phạm bị giam cầm tu vi cùng thần hồn tuyệt đêm giao thừa phần lớn đều tại các đạo địa tiên chi cảnh, thậm chí có ít người càng là đạt tới vô thượng quân đám người tu vi cảnh giới, nửa bước bước vào chí cường chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được những người này ở đây bị giam giữ ở đây trước đó là mạnh như vậy đêm giao thừa, tại Chiến Ma Nhai địa vị là bực nào cao cao tại thượng, nhưng đến nơi này tất cả đều trở nên như là thường nhân. Thậm chí bọn hắn liền ngay cả tự sát cũng không được có thể làm đến, bởi vì thường nhân khí lực yếu. Tiên người nhục thân mạnh đêm giao thừa đều không đủ lấy để bọn hắn chơi chết mình, bọn hắn duy nhất giải thoát thể lệ chính là để trong này địa âm chi khí một chút xíu ăn mòn nhục thân của mình, cuối cùng hoàn thành loại người này vì thiên nhân ngũ suy. Nếu như không có ngoài ý muốn, những này tù phạm còn có thể sống mấy trăm năm, đồng thời mỗi ngày đều cần trải qua hai lần tra tấn, liền không khó tưởng tượng vì cái gì công lương giác ngày trước cái kia tuyệt thế giai công tử sẽ ủ thành hiện tại bộ này không người không quỷ bộ dáng. Nếu là có một ngày nơi này phong cấm toàn bộ tiếp xúc, những người này lại lần nữa thu hoạch được lực lượng, như vậy liền sẽ có mấy trăm đầy trong đầu chỉ nghĩ điên cuồng trả thù các đạo địa tiên từ hưng rồng ngục thoát khốn mà ra. Cố lực lượng này đủ để cho bất kỳ một cái nào tiên nhà thế lực không biết sợ hãi, không biết ngày trước nghĩ ra đem người cầm tù tại cái này hưng rồng ngục người có hay không nghĩ tới cái này hậu quả. Chỉ bất quá coi như nghĩ tới, khả năng đối phương cũng sẽ không đem nó coi như một chuyện, đến tột cùng kết quả cái này hưng rồng ngục thực tế rất có thể làm hao mòn thường nhân ý chí, bị giam giữ ở đây người không có chỗ nào mà không phải là tâm như sắt đá, đạo tâm kiên cố hàng người, nhưng bây giờ lại từng cái tất cả đều đấu trí hoàn toàn biến mất, một lòng muốn chết. Cho dù thoát khốn ra ngoài, cũng không thành có thể lập tức khôi phục trước kia tâm thái khí thế, tại giao đấu thời điểm liền trước mất một bậc, đồng thời đạo tâm của bọn họ đã phá, coi như rời đi tu vi trong thời gian ngắn cũng không thành có thể có nửa điểm tăng lên, thậm chí còn có thể lui lại, tại nó khôi phục tu vi khoảng thời gian này đã đầy đủ ngoại giới thế lực đem bọn hắn tiêu trừ. Nơi này tí ngọ 2 giờ nổi lên quái phong đối cầm tù ở đây tù phạm cùng những cái kia đã nhập đạo tiên yêu Phật ma mà nói không thể nghi ngờ là đủ để hủy diệt đạo tâm thống khổ tra tấn, nhưng đối những cái kia chưa từng nhập đạo người lại là một loại có thể tôi luyện tâm trí thiên địa chi năng. Đối điểm này nơi này ngục tốt rất rõ ràng, ngoại giới đêm giao thừa thế lực cũng rất là minh bạch, cho nên mỗi 10 năm Chiến Ma Nhai hoặc là Tiên Cung niên kỷ đêm tông môn thế gia thành thị chọn lựa một chút có tiềm chất tử đệ tiến vào này tiến hành tẩy tâm lịch luyện. Mặc dù những này tử đệ cửa trên thân người đều có rất nhiều pháp khí hộ thân, đồng thời không có có nhận đến hưng rồng ngục cấm chế, nhưng so với quanh năm bị vây ở hưng rồng ngục tù phạm mà nói, bọn hắn còn non rất nhiều, không phải luận là kinh nghiệm đối địch hay là một viên quyết tâm quyết tử, đều không thể cùng những này bỏ mạng người so sánh, cho nên mỗi lần tử thương người tự nhiên cũng đã rất là nhiều, có mấy lần thậm chí đạt tới 9 thành tả hữu. Bất quá có thể tại cái này hưng trong long ngục như là ngục tốt chống nổi 30 năm người tại tu luyện tư chất bên trên thành thị có không hợp trình độ niên kỷ đêm đêm giao thừa đề cao, ra ngoài liền sẽ bị gia tộc cùng tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Về sau, tại cái này hưng rồng ngục bên trong chống đỡ đến thời gian càng dài, đồng thời y nguyên có thể cẩn thủ đạo tâm không rời người, nó sau này tu luyện cũng liền càng thuận lợi. Tục truyền ngày trước đêm giao thừa thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan ngày trước liền từng tại cái này hưng rồng ngục bên trong đợi một giáp, rời đi về sau không lâu liền đạt tới tu vi tầng tầng tiến dần lên, vào lúc đó loại kia bị Côn Lôn Thiên Đạo áp chế tình huống dưới, y nguyên chỉ dùng không đến 200 năm liền tu luyện đến cấp đạo điệu tiên chi cảnh, tu vi tinh tiến nhanh chóng quan tuyệt một đời. Chỉ tiếc về sau Côn Lôn Thiên Đạo chi lực một mực đem tu vi áp chế ở cấp đạo điệu tiên chi cảnh bên trong, nếu là đặt ở hiện tại, chỉ sợ nàng đã thành tích chí cường đỉnh phong. Thế nhưng là, đối những cái kia ý chí hơi thua thiệt yếu người mà nói, tại hưng rồng ngục bên trong kỳ thật không phải đợi đến càng lâu lại càng tốt. Tại chiến ma nhai cùng tiên cung nhiều lần trắc nghiệm khảo thí về sau, bọn hắn hiện người bình thường tại tiên cung bên trong đợi 30 năm cũng đã là cực hạn, tại tiếp tục chờ đợi liền có khả năng sẽ biến khéo thành vụng, cho nên mới sẽ cho nơi này tán tu ngục tốt định một cái 30 năm kỳ hạn. 30 năm đối Côn Lôn tam giới người tu hành mà nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, bất quá muốn tại cái này hưng rồng ngục sống sót, lại có chút khó khăn. Cho dù những ngục tốt kia cùng tới đây lịch luyện tử đệ trong tay nắm giữ uy lực bất phàm pháp khí, nhưng gặp được nhục thân bền bỉ, khí lực yếu, nhưng lại hung hãn không sợ chết tù phạm, khó tránh khỏi sẽ có một ít thương vong. Tại dọc theo con đường này, Từ Trường Thanh liền gặp không giới năm lên chém giết, tất cả đều là một lòng muốn chết tù phạm điên cuồng công kích một cái các môn tử đệ tạo thành liên hợp của lạc. Những tông môn này con em thế gia phối hợp lẫn nhau một chút xíu làm hao mòn tù phạm vốn là hư nhược khí lực, sau đó đang từ từ vận dụng pháp khí các loại thần thông, xung kích đối phương nhục thân, đem nó tươi sống mà chết. Mấy phản hư nhân tiên đỉnh phong, thậm chí các đạo địa tiên tu vi tiên yêu Phật ma cứ như vậy biệt khuất chết tại một đám liên nhập nói chi cảnh cũng không đạt tới người tu hành trong tay, để người nhìn không khỏi cảm thấy có chút niềm thương nhớ. Mà sớm nên quen thuộc một màn này, ngục tốt Lý Kinh nhưng cũng hiện lộ ra một tia dị dạng tình cảm, tuy chỉ là ở trên mặt chợt lóe lên, nhưng Từ Trường Thanh Ý Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được loại này dị dạng tình cảm cùng nó là đối cường giả tiếc hận, chẳng bằng là một loại đối con mồi bị lãng phí đáng tiếc, tựa hồ hắn đem những cái kia tu vi cao thâm tù phạm xem làm một loại con mồi, hoặc là đồ ăn. Lý Kinh đối lưng rồng trong ngục tình huống rất là quen thuộc, tổng có thể tránh thoát một chút không cần phiền phức, đi một đầu bình an thông đạo đạt tới muốn đi mục đích. Mặc dù nhìn qua hắn làm hết thảy đều là vì bình an, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được hắn càng nhiều hơn chính là muốn kéo dài thời gian, cho nên mới sẽ cố ý quấn đường xa, thậm chí tại phức tạp động quật trong thông đạo bồi hồi. Đối đây, Từ Trường Thanh điềm nhiên như không có việc gì, lặng lặng đi theo phía sau nhìn hắn biểu diễn kịch một vai. Càng đến gần hưng trong long ngục tâm hưng long pháp chủng, trung quanh địa âm chi khí cũng liền càng dày đặc, đồng thời tại những này địa âm chi khí bên trong xen lẫn một tia chí âm tử khí, cái này một tia chí âm tử khí sẽ không đối người chí mạng, thế nhưng lại sẽ cho người mang đến rất là mãnh liệt thống khổ. Theo địa âm chi khí càng ngày càng mãnh liệt, thường thường những cái kia muốn mượn dùng hưng long pháp chủng bên trong chí âm tử khí để cầu lấy vừa chết lũ tù phạm, sẽ ở nửa đường bên trên bị đông lại nhục thân, đã không cách nào di chuyển về phía trước, cũng vô pháp hướng lui về phía sau lại, chỉ có thể như là băng điêu đứng tại chỗ. Bọn hắn không chỉ mỗi ngày gặp cấm phạt pháp tấn trả tấn, còn phải bị chí âm tử khí thống khổ ăn mòn, thẳng đến cuối cùng tử vong. Cũng bởi vậy, vô luận là tù phạm hay là tại hưng rồng ngục thí luyện tông môn con em thế gia đều rất ít tới đây, xem cái này một chỗ đoạn vì cấm địa, mà nó giao giới tuyến thì là những cái kia tựa như băng điêu tán loạn đứng vững ở đây hưng rồng ngục tù phạm mộ viên. Loại này đối người khác rất là nguy hiểm địa âm chi khí cùng chí âm tử khí, đối ngục tốt Lý Kinh tựa hồ không có nổi chút tác dụng nào, hắn thậm chí không cần dẫn giải lãng bên trên pháp khí đến che chắn cái này hai cô âm khí chi lực, phản lại là lộ ra một mặt thoải mái bộ dáng, giống như tại ngâm tắm. Bất quá khi hắn hiện nơi này địa âm chi khí cùng chí âm tử khí đồng dạng không có cho Từ Trường Thanh mang đi bất cứ phiền phức gì thời điểm, sắc mặt ngược lại trở nên có chút âm trầm, có chút giống là càng che càng lộ mà nói, nơi này âm khí rất là mãnh liệt, thượng tiên nếu là có pháp khí hộ thân, số may nhất dùng đến, để tránh hiện ra ngoài ý muốn. Không cần thiết, chúng ta hay là mau mau đi thôi. Từ Trường Thanh mặt không sắc mặt đạo. Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế, kia Lý Kinh cũng không tiếp tục đường vòng, dọc theo một đầu không sai biệt lắm thiêu hủy hỗn loạn đường, hướng Hưng Long pháp trùng bước nhanh tới, cùng trước đó cuốn đường xa hành vi hoàn toàn tương phản. Tại trải qua một đoạn tương đối dài hỗn loạn đường về sau, trung quanh địa âm chi khí cùng chí âm tử khí đã nồng hậu dày đặc đến ngưng thực cảnh giới, hình thành một tầng màu xanh khí vụ, tăng thêm trung quanh quang mang, khiến đến trung quanh trở nên phá lệ âm trầm. Như thế nồng hậu dày đặc âm khí, khiến đến nguyên bản còn rất hài lòng Lý Kinh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, mà Từ Trường Thanh mặc dù không có bất kỳ khó chịu nào, nhưng vẫn là ngụy trang thành chịu không được cỗ này âm khí bộ dáng, lấy ra một kiện ở ngoại môn linh sơn thu thập pháp khí dùng chữ linh thạch dẫn động pháp khí hình thành một tầng thật mỏng màn sáng đem mình che chở. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lấy ra pháp khí, cái kia Lý Kinh ngược lại giống như là thở dài một hơi, khóe miệng nhiều một vòng đã tính trước tiểu dung, dưới chân chuẩn mực cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Càng đến gần trung ương Hưng Long pháp chủng, địa hình liền trở nên càng bằng phẳng, trung quanh nguyên bản lâm lập quái thạch cũng giống là bị một cỗ vô hình chi lực san bằng như vậy, ủ thành một chút rải rác đá vụn. Tại trải qua một đoạn tương đối bằng phẳng đường về sau, mặt đất đột nhiên nổi lên, hình thành một cái gò núi hình, tựa như là có cái gì công cụ đột nhiên từ mặt đất chui ra ngoài. Khi hai người đi đến gò núi đỉnh về sau, ấn vào mí mắt chính là một cái kéo dài trăm dặm niên kỷ đêm hố, hố trong động che kín nồng vụ trạng chí âm tử khí, mắt thường căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này chí âm tử khí nhìn thấy tình huống bên trong, mà hoàn cảnh nơi này để Từ Trường Thanh cảm giác được đã đi tới âm phủ. Đã đến. Lý Kinh dừng bước lại, nhìn trước mắt niên kỷ đêm khảm, đưa lưng về phía Từ Trường Thanh, không quay đầu lại, ngựa khí băng lãnh đạo. Xem ra muốn rời tay. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Biết rồi." Lý Kinh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, quay đầu, nhìn một chút y nguyên bình tĩnh Từ Trường Thanh, trong lòng trước đó liền tồn tại bất an cảm xúc càng ngày càng đậm. Từ Trường Thanh cất bước đi đến cái hố vùng ven, túi đầu nhìn xem phía dưới chí âm tử khí, nói: "Trên thân sát khí như vậy nặng, mù lòa cũng có thể cảm giác được, huống chi bản tọa." nếu biết, còn dám cùng ta tới, có thể thấy được trên thân nhất định có ỷ vào chi vật. Lý Kinh Nhận tàng lên mình bất an trong lòng, lùi lại hai bước, cùng Từ Trường Thanh kéo dài khoảng cách, nói, bất quá ở đây không hợp ngoại giới, pháp lực thần hồn bị phong, cho dù có kinh thiên pháp khí, cũng khó có thể tuyên truyền toàn bộ uy lực, mà nơi này lại là thổ địa của ta, ta ở đây hảo hảo so cá phải nước. Lấy lời nói, liền nhìn thấy hắn đưa tay hướng hố trong động chí âm tử khí một chiều, một đoàn chí âm tử khí liền thuận theo động tác rơi ở trên người hắn, hình thành một tầng màu xanh nhạt quang giáp, đi theo liền nhìn thấy nó cuồng ngạo nói, có lẽ ta pháp lực của mình nghèo hèn, không vào chư vị cao mắt, nhưng ở đây, những này chí âm tử khí chính là pháp lực của ta, hương rồng ngục phong cấm lực lượng chính là ta phụ tá, liền xem như chí cường tiên nhân đến đây, cũng vô pháp cùng ta địch nổi. 4 quy 1 chương 1350, bảy tình minh chủ, trùng. Làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ bên ngoài truy tra trách tội sao? Từ Trường Thanh vẫn là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, nói, truy tra, biết hàng năm chết tại cái này hương rồng ngục bên trong người có bao nhiêu sao? Chí âm tử khí gia trì, khiến Lý Kinh cảm thấy mình không chỗ không thể không kịp, đồng thời cũng đem Từ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nhìn thành là cố lộng huyền hư, cười lạnh nói, nếu là thật sự truy tra lời nói, chỉ sợ hiện tại hương rồng ngục cái này mấy trăm ngục tốt không có một cái có thể sống rời đi nơi này. Thì ra là thế. Như thế đến, cho dù chết ở đây, cũng sẽ không có người lo lắng, đúng không? Từ Trường Thanh khinh miệt nhìn đối phương một chút, cũng không thấy nó có bất kỳ động tác gì, nguyên bản bám vào tại Lý Kinh trên thân, hình thành khôi giáp chi âm tử khí hoàn toàn thoát ly đối phương khống chế, tụ thành từng cây xiềng xích đem nó thân thể trói lại, khiến cho không thể động đậy. Làm sao cũng có thể khống chế chi âm tử khí? Cảm giác được chi âm tử khí hoàn toàn thoát cách khống chế của mình, Lý Kinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt xoát một chút, trở nên thảm bạch khởi đến, kinh hãi nói, cũng tu luyện thất tình minh chủ. Thất tình minh chủ? Từ Trường Thanh nhíu mày, cảm giác được môn này bí quyết có chút quen tai, về sau khi suy nghĩ một chút, nhớ tới môn này bí quyết chính là Linh Bảo phái nói vấn tâm 72 bí quyết bên trong ba loại tà đạo cấm pháp một trong. Môn này thất tình minh chủ bí quyết sở dĩ sẽ bị liệt là cấm pháp, chủ nếu là bởi vì tu luyện môn này bí quyết cần muốn tìm tới 7 cái thất tình đạt đến cực hạn, lại tu vi tương đương người tu hành, sau đó đem bọn hắn luyện chế thành thần hồn chiếu cố, đem tự thân thất tình dứt bỏ ra ngoài, ký thác tại thất tình thần hồn chiếu cố bên trong, tại tu vi đạt tới thời điểm, liền có thể thất tình hợp nhất, hình thành một cái pháp lực xa xa xuất từ thần tu vi thần hồn chiếu cố thất tình minh chủ. Chỉ bất quá muốn tìm đến 7 tên thất tình đạt đến cực hạn người tu hành, mà người tu hành này lại cần cùng là tu vi tương đương, điều kiện như vậy là bực nào khó khăn, huống chi dạng này người tu hành bình thường đều là nhiều năm đêm nhân quả quấn thân người, đem những người này luyện chế thành thần hồn chiếu cố, chẳng khác nào tiếp nhận những người này trên thân nhân quả nghiệp báo. Đối mặt loại này thiên địa nhân quả chi lực, cho dù nhiều năm đêm tu vi chỉ sợ cũng khó mà đào thoát kiếp số, chỗ dùng phương pháp này mặc dù thần diệu, lại uy lực mạnh đêm giao thừa, lại không vì đêm giao thừa nói, phàm là tu luyện pháp này, người tất cả cũng không có một cái kết cục tốt, bình thường không phải là không có đường lui người, là tuyệt đối sẽ không tu luyện pháp này. Nắm giữ đêm giao thừa nói vấn tâm trải qua cùng nói vấn tâm 72 bí quyết từ Trường Thanh đối thất tình minh chủ chi pháp có thể nói rõ như lòng bàn tay, tại khổ dược đường trước trên tấm bia đá còn có một môn từ đây pháp diễn biến tới tà tu bí quyết, uy lực mặc dù yếu rất nhiều, nhưng thắng ở bình an. Chỉ bất quá, từ Trường Thanh lại chưa từng nhớ được thất tình minh chủ bí quyết bên trong ghi chép như thế nào trưởng không chi âm tử khí bí quyết, càng chưa từng nhớ được thất tình minh chủ làm sao lại ủ thành hoàng tuyển quỷ đạo bí quyết. Tại từ bên bị nghĩ đến, lúc trước hắn từ công lương giác trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cỗ chí cường tiên nhân khí tức chỉ sợ cũng không phải tới từ công lương giác mình. Công lương giác bởi vì tiên nguyên thần hồn đều bị phong cấm, nó đem giao thừa nói tu vi có lẽ còn là dừng lại tại 200 năm trước chí cường đỉnh phong chi cảnh, kia cỗ chí cường tiên nhân khí tức hẳn là đến từ thất tình minh chủ thân bên trên. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái chính là công lương giác rõ ràng đã đem thất tình minh chủ tu đến đêm giao thừa thành, theo lý hẳn là sẽ như là cái này Lý Kinh nhân quả nghiệp báo quân thân, tiếp số trùng điệp mới đúng, nhưng hắn cũng không có từ công lương giác trên thân cảm giác được bất luận cái gì nhân quả nghiệp báo, ngược lại cái này Lý Kinh trên thân nhân quả nghiệp báo nhiều đến không thành tư nghị. Lấy tu vi là không thành có thể giải khổ sách tòa thần thông. Từ Trường Thanh nhìn xem còn đang dãy rủa muốn giải thoát khốn cảnh Lý Kinh, mỉm cười nói, an tâm bản tọa sẽ không hỏi bất cứ vấn đề gì, bởi vì bản tọa muốn trực tiếp từ trong thần hồn rút lấy ra. Lấy lời nói, Từ Trường Thanh liền chỉ tay một cái này Lý Kinh chán, một cỗ tuyệt cường siêu hồn pháp lực tràn vào nó thể nội, dễ như trở bàn tay bắt được nó tam hồn thất phách, thẩm thấu đến bên trong, lục soát nó cả đời ký ức. A. Ngay tại Từ Trường Thanh vừa mới khống chế lại Lý Kinh tam hồn thất phách, chuẩn bị lấy siêu hồn bí quyết lấy ra nó ký ức lúc, bỗng nhiên một cỗ dị lực từ nó tam hồn thất phách bên trong tác dụng, hóa thành một đoàn minh hỏa nháy mắt đem nó hồn phách đốt sạch, không lưu một tia dấu vết. Hảo thủ đoạn. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được cỗ này minh hỏa pháp lực nguồn gốc từ công lương giác, hẳn là tại hắn rời đi hương rồng ngục thời điểm hắc ám trốn xuống, để phòng có người từ cái này Lý Kinh trên thân tìm ra bí mật của hắn. Mặc dù Từ Trường Thanh ăn một điểm thua thiệt, nhưng cũng không có vì vậy mà hề hoài, ngược lại trở nên có chút hào hứng rồi rào lên, cũng bắt đầu dần dần nhìn thẳng vào công lương giác, đem nó xem là địch thủ. Bây giờ Lý Kinh tam hồn thất phách đã biến mất, nó nhục thân liền như là cái xác không hồn không có bất kỳ cái gì trực giác, chỉ bất quá hắn trên thân nhân quả nghiệp báo cũng không có vì vậy biến mất, y nguyên vẩn quanh dây dưa ở xung quanh. Nếu là Từ Trường Thanh đem nó giết, chính là thuận thiên hành sự tình, nhất định có thể bởi vậy thu hoạch được một cỗ không thể thiên địa phúc vận, nhưng cái này phúc vận đối Từ Trường Thanh mà nói lại có cũng được mà không có cũng không sao, cùng nó dạng này chẳng bằng đem nó lưu lại, để từ trên người hắn tìm ra công lương giác sở tu thất tình minh chủ bí mật. dù Lý Kinh Tam hồn thất phách đã biến mất, nhưng nó bởi vì tu luyện thất tình minh chủ mà đưa tới nhân quả nghiệp báo vẫn chưa biến mất, có thể thấy được công lương giác sở tu thất tình minh chủ độc môn pháp quyết hẳn là tại bộ thân thể này bên trong. Ai? Đã sớm nói cho không muốn cùng công lương giác tên điên kia, không nghe, có thể từ trên người hắn học được trở nên nổi bật huyền môn chính pháp, hiện tại thế nào? Ngay cả hồn phách đều không có, còn tu cái giám pháp nha. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nói giản mua từ trong hố trí âm tử khí bên trong truyền ra, giọng nói vô cùng vì tức hận, tựa hồ cùng cái này Lý Kinh quan hệ rất thân. Từ Trường Thanh đối thanh âm này hiện ra cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn thần niệm căn bản cũng không có cảm giác được phương viên 10 dặm quy mô bên trong có bất kỳ người tồn tại, thậm chí ngay tại thanh âm này hiện ra về sau, y nguyên không có cảm giác được thanh âm hiện ra xứ sở có người nào. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại thần niệm tu vi chỉ đạt tới chí cường tiên nhân, mặc dù chúng quanh che kín địa âm chi khí cùng trí âm tử khí, nhưng hắn kỳ thật không ngờ vì sẽ có người nào có thể tránh đi mình thần niệm tìm kiếm. Trừ phi, đối phương chính là sử dụng một loại đặc thù truyền âm bí quyết, có thể tại hắn cảm giác được dị thường trước đó che đậy pháp lực, hoặc là đối phương kỳ thật vẫn luôn tồn tại ở trước mặt hắn, chỉ bất quá bởi vì một số thường thức tính tư tưởng làm hắn làm như không thấy. Ngay tại Từ Trường Thanh trong lòng hiện ra đủ loại suy đoán thời điểm, đối phương cũng đã mình công bố đáp án, chỉ thấy tại Từ Trường Thanh trước mặt trí âm tử khí bỗng nhiên cuốn lên một cái vòng xoáy, đem chúng quanh trí âm tử khí thu nạp tới, rất nhanh liền ngưng kết thành một chiếc sừng, hai chó, long thân, đầu hổ, sư đuôi, kỳ lân đủ dị thú. Nhìn thấy này dị thú, Từ Trường Thanh cho dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là không chịu được sửng sốt một chút, nhịn không được dò xét thử tính mà hỏi, lắng nghe thần thú. Cái này dị thú đối Từ Trường Thanh hỏi thăm từ chối cho ý kiến, ngược lại chân đạp thanh khí đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, biểu lộ ra khá là hoài niệm nhìn xem Từ Trường Thanh, qua thật lâu mới thở dài, ngữ khí thâm trầm mà nói, không nghĩ tới ngày trước đồng bạn bây giờ cũng bị người luyện hóa, thành một bộ chiếu cố, đáng tiếc, đáng buồn. Đối lắng nghe thần thú có thể xem thấu mình chiếu cố, Từ Trường Thanh kỳ thật không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này lắng nghe thần thú vậy mà trước kia cùng cố này Chu Hiếm chiếu cố là nhận biết, đồng thời quan hệ còn không cạn. Bất quá Từ Trường Thanh tại hơi hơi kinh ngạc một chút về sau, rất nhanh liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở cái này lắng nghe thần thú trên thân, đi theo hắn liền hiện cái này lắng nghe thần thú chỉ là một bộ lấy thần hồn bí hạch, trí âm tử khí vì thân âm thần chi thể, từ một loại ý nghĩa nào đó đến mảnh này trí âm tử khí là nó cũng chính là mảnh này trí âm tử khí, đây cũng là Từ Trường Thanh không có hiện dị thường nguyên nhân. Mặc dù đây chỉ là chiếu cố, nhưng ở trên thân y nguyên có được rất đậm âm phủ quỷ môn quan khí tức, đi qua âm phủ quỷ môn quan sao? Tại Từ Trường Thanh đánh giá nó đồng thời, lắng nghe thần thú cũng đem đầu tiến đến Từ Trường Thanh trên thân hít hà, nói: "Hiện tại quỷ môn quan là cái dạng gì? Đã trùng kiến lục đạo luân hồi sao?" Từ Trường Thanh không có trả lời, ngược lại cười nói: "Không phải lại nghe lén tam giới chỉ có thể sao? Hẳn là có thể nghe thu hoạch được quỷ môn quan thanh âm mới là. Ta nếu là có kia thần thông, cần gì phải hỏi?" Lắng nghe thần thú không cao hứng chừng Từ Trường Thanh một chút, đi theo lại quay đầu tiến đến Lý Kinh bên cạnh, dùng sức khẽ hấp, một cỗ hắc vụ trạng khí thể bị nó hút vào trong bụng. Đồng thời những cái kia vờn quanh dây dưa tại Lý Kinh trên thân nhân quả nghiệp báo giống như là đứt rễ như toàn bộ tán loạn ra, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, đang lắng nghe trên đỉnh đầu, hiện ra chín đạo như ẩn như hiện bạch khí, mà cái kia đạo vừa mới bị hút nhập thể nội hắc vụ đụng phải cái này chín đạo bạch khí liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lắng nghe thần thú thân ảnh cũng đồng thời hư rất nhiều. Lấy đem hắn nhân quả nghiệp báo chuyển rời đến trong cơ thể mình, dùng cửu khí trấn áp thì có ích lợi gì? Hắn đã là một cái người chết sống lại, coi như không có nhân quả nghiệp báo cũng sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì. Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng nói: "Đây là ta thiếu hắn." Lắng nghe thần thú không có làm nhiều giải thích, tại đền bù một chút trí âm tử khí, khiến thân thể ngưng thực rất nhiều về sau, mới quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Không có nghĩ tới đây thiên địa cấm phạt chi lực vậy mà đối vô dụng, xem ra hẳn là nắm giữ cái này một loại thiên địa đêm giao thừa nói a." Lấy nắm giữ thiên địa đêm giao thừa nói, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ cũng coi là ít có niên kỷ đêm có thể chi sĩ, tại cái này pháp mạt kỷ nguyên lại còn có như thế đêm giao thừa có thể, xem ra hẳn là thiên địa đêm giao thừa cấp đến. Hắn im miệng không nói một chút, nói: "Tôn giá có thể đến chỗ này, cùng ta gặp nhau, nhưng thấy hai người chúng ta hữu duyên, nếu là có chuyện gì nghĩ lời hỏi ta, cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói đấy. Bất quá sau khi hỏi xong, hy vọng tôn giá nếu là không chê phiền toái, giúp ta một chuyện. Nếu như không tổn hao tại ta tự thân, bản tọa nguyện ý giúp chuyện này." Có thể nhìn thấy cái này truyền bên trong lắng nghe thần thú, Từ Trường Thanh chuyến này xem như ngoại ý muốn chi phải, thế là cũng không khách khí mà hỏi, chính là quỷ môn quan thần thú, theo lý coi như quỷ môn quan vỡ vụn, nhưng tam giới luân hồi vẫn còn, hẳn là không thể không kịp rời đi quỷ môn quan mới là, tại sao lại lấy âm thần thân thể đi tới cái này Côn Lôn tiên cảnh? Tôn giá hẳn là nhìn ra, ta bất quá là lắng nghe thần thú một sợi tàn hồn thôi, bằng vào tiên thiên ưu thế, vận dụng cái này trí âm tử khí mới có thể ngưng kết âm thần chi thân. Lắng nghe thần thú đi đến một bên đêm giao thừa trên tảng đá nằm xuống, nói: "Chân chính lắng nghe thần thú sớm đã tại ngày trước liền theo quỷ môn quan cùng nhau bỏ mình, ta bất quá là bám vào tại quỷ môn quan tàn phiến bên trên một sợi tàn hồn thôi, nhiều năm trước rơi vào cái này Côn Lôn tiên cảnh bên trong, thẳng đến trước đó không lâu mới thoát khốn mà ra." 4 quy 1 chương 1351, bảy tình minh chủ, hạ. Nghe tới lắng nghe thần thú trả lời, Từ Trường Thanh không chịu được nghĩ đến ngày trước tại âm phủ quỷ môn quan mắt thấy hết thảy. Qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đi theo lại trầm giọng hỏi, cùng ta chiếu cố nhận biết. Lắng nghe thần thú bình tĩnh nói, tại Hương Rồng Ngục còn không có hiện ra trước đó, nó thế nhưng là một mực ở lại đây, liền xem như tại Tiên Cung trong cổ tịch cũng hẳn là có nó ghi chép, đến tột cùng kết quả toàn bộ Côn Lôn trong tầng giới, hoang thú Chu Hiếm chỉ còn lại có nó một con. Từ Trường Thanh ngay sau đó lại bỗng nhiên đem chủ đề chuyển rời về đến, hỏi, cùng Công Lương Giác là quan hệ như thế nào? Hắn là cái thứ nhất nhìn thấy ta người. Lắng nghe thần thú không có nửa điểm do dự cùng dấu giếm, nói thẳng, ngày trước ta bằng vào bao phủ ở đây chi âm tử khí, thoát khốn mà ra thời điểm, hắn cùng Lý Kính ngay tại ta bên cạnh, nếu như hắn không phải trốn được nhanh, chỉ sợ sớm đã chết tại cái này Hưng Long pháp chủng bên trong. Về sau, hắn lại thường xuyên tại Hưng Long pháp chủng vùng ven hiện ra, có thể là bởi vì ngày trước ta xuất sinh tị thế thời điểm, bọn hắn nhận từ âm phủ bên trong miếng tàn phiến tuân ra chi âm tử khí tinh phách ảnh hưởng, thể chất đối chi âm tử khí cùng địa âm chi khí thế chấp lực tăng cường, cho nên mới có thể lấy loại kia yếu ớt tu vi thích ứng nơi đây âm khí, bằng không bọn hắn cũng sẽ cùng trên đường những cái kia băng điêu bị đông cứng chết ở chỗ này. Ta bởi vì âm phủ mảnh vỡ nguyên nhân không thể không kịp rời đi nơi đây, cho nên tịch mịch thời điểm liền muốn tìm người tâm sự, chỉ bất quá Công Lương giác người này tâm cơ thâm trầm, đồng thời ý nghĩ rất là điên cuồng, cho nên ta không chịu ý tiếp xúc hắn, sẽ chỉ hiện ra tại Lý Kinh trước mặt. Thất tình minh chủ bí quyết là truyền thụ cho bọn hắn. Không phải, bí quyết này chính là 1000 năm trước cầm tù ở đây một cái huyền môn đạo nhân ghi chép tại Hưng Long pháp chủng trên thạch bích, tại 20 năm trước bị Lý Kinh hiện, về sau biệt ly từ hai người bọn họ tập được. Nếu như muốn nhìn môn này đạo pháp, có thể tự mình tiến Hưng Long pháp chủng tìm kiếm, tin tưởng lấy tu vi dạng này trình độ chí âm tử khí sẽ không cho tạo thành bất cứ thương tổn gì. Từ Trường Thanh im miệng không nói một chút, đi theo hỏi, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Đi theo ta. Lắng nghe thần thú không có cự tuyệt, đứng dậy, chân đạp mây xanh, liền xông vào đến bị chí âm tử khí bao phủ đem giao thừa hố bên trong, nhưng nhìn thấy Từ Trường Thanh không có theo tới, mà là muốn đem Lý Kinh nục thân cùng nhau đưa vào chí âm tử khí bên trong, liền nói, trước đem hắn để ở chỗ này, chúng ta muốn đi xứ sở, lấy thể chất của hắn là không thể thừa nhận nơi đó chí âm chết tức giận. Thật sao? Đã như vậy, liền lại đem nó để ở chỗ này, chờ bản tọa sau khi đi ra, lại đem nó lấy đi. Từ Trường Thanh ngơ ngác một chút, điểm hạm, đem Lý Kinh nục thân lưu ngay tại chỗ, quay người theo lắng nghe thần thú đi vào chí âm tử khí bên trong, chỉ bất quá tại nó hoàn toàn chui vào chí âm tử khí một khắc này, liền thấy ngón tay hắn có chút bắn ra, một cỗ đạo lực từ ngón tay hắn bay ra, vô thanh vô tức chui vào đến Lý Kinh trán bên trong. Khi tiến vào Hưng Long pháp trùng về sau, trung quanh chi âm tử khí đột nhiên tăng cường gấp mấy chục lần, trên mặt đất cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút sinh trưởng tại âm phủ đặc thù thực vật, trong đó càng xen lẫn rất nhiều tại ngoại giới không cách nào tìm tới âm phủ linh dược. Từ những thực vật này cùng linh dược sắp xếp có thể nhìn ra được trong đó có rất nhiều nhân công tài bồi vết tích, hiển nhiên là Công Lương giác cùng Lý Kinh gây nên. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, như là có người đem bên trong thành thủ âm phủ linh dược ngắt lấy về sau, đưa đến ngoại giới bán ra, chỉ sợ chỗ được lợi ích chi cự đem giao thừa sẽ khiến người lưu luyến. Tại trải qua một đoạn gần 10 dặm sườn dốc về sau, mặt đất trở nên bằng phẳng, nguyên bản đồng vụ vờn quanh cảnh tượng cũng biến mất không thấy gì nữa, trung quanh cảnh sắc rộng mở trong sáng, nguyên bản đơn điệu nham thạch càng là ủ thành khu rừng rậm rạp, từng khỏa âm phủ đặc hữu âm phủ quái dị thực vật sinh trưởng ở đây, hút vào linh khí đồng thời cũng phun ra chí âm tử khí. Mặc dù Từ Trường Thanh tử vừa rồi sườn dốc bên trên thực vật cùng linh dược có thể đánh giá ra tại mảnh này chí âm tử khí trung ương tất nhiên sẽ sinh trưởng đem giao thừa lượng âm phủ thực vật, nhưng trước mặt mảnh này kéo dài trăm dặm rừng rậm vẫn còn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ gặp hắn tiến lên từ một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ tìm được một cây hắn rất tinh tường âm thần mục, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ sợ, đi theo khẽ lắc đầu, tựa hồ mất đi đối những thực vật này hứng thú, quay người tiếp tục đi theo kia lắng nghe thần thú sau lưng, hướng một bên vách núi đi qua. Đối Từ Trường Thanh cử động, lắng nghe thần thú một mực đều thấy rõ, thấy nó đập âm thần mục sau phản ứng, không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, hỏi, gốc kia âm thần mục có vấn đề gì sao? Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút nó, nói, âm thần mục cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá nó tiên thiên không đủ, muốn để nó sinh trưởng thành tài chỉ sợ tiếp qua ngàn năm cũng không nhất định có thể làm được. Thì ra là thế. Lắng nghe thần thú lộ ra giật mình đem giao thừa ngộ chi sắc, điểm hạng, sau đó tựa hồ lại cảm thấy mình cử chỉ tin tức ăn Tết đêm, thế là liền vừa đi, một bên hướng Từ Trường Thanh giới thiệu chung quanh âm phủ thực vật, nhờ vào đó tiến hành che giấu, mà Từ Trường Thanh thì từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Rất nhanh một người một thú liền tới đến vùng ven vách đá trước, tại hướng vào phía trong nghiêng vách đá dưới đáy có một đầu đem giao thừa hẹn hai người cao, từ nhân công mở mà thành vương vức vách đá, trên thạch bích thì khắc đầy văn tự cùng đồ án. Cũng không biết có phải hay không là cố ý gây nên, tóm lại những văn tự này cùng đồ án giao thoa pha tạp, hỗn loạn không chịu nổi, chợt nhìn căn bản là không có cách phân biệt ra những này là cái gì. Mặc dù người có kinh nghiệm, có thể từ một chút tu hành mật ngữ bên trong, nhìn ra phía trên hẳn là một chút đêm giao thừa nói bí quyết cùng tu luyện đồ, nhưng như muốn hoàn toàn biện bạch ra, chỉnh lý thành một bộ hoàn chỉnh bí quyết, chỉ sợ cần phải tốn nhiều sức lực. Phía trên này ghi lại chính là thất tình minh chủ bí quyết. Lắng nghe thần thú lại dẫn Từ Trường Thanh dọc theo vách đá đi một đoạn không ngắn đường về sau, đứng tại một khối kỳ thật không lộ vẻ đặc biệt mặt khác trước vách đá, hướng lên trên mặt ghi lại văn tự dương lên đầu. Nói, Từ Trường Thanh đi đến trước vách đá, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tại văn tự bên trên qua lại đảo qua, rất nhanh liền đem tất cả văn tự cùng tu luyện đồ hoàn toàn ghi nhớ, đồng thời thông qua đạo tâm cảnh giới đem nó hỗn loạn nội dung một lần nữa sắp xếp chỉnh tề, đem nó cùng mình sẽ thất tình minh chủ bí quyết từng cái đối chứng. Để Từ Trường Thanh cảm giác hài lòng bên ngoài chính là vách đá này bên trên chỗ ghi lại thất tình minh chủ bí quyết, trừ văn tự đồ án trình tự cực kỳ hỗn loạn bên ngoài, liền không còn gì khác sửa chữa, thậm chí còn có tu luyện tâm đắc, là một bộ cực kỳ hoàn chỉnh thất tình minh chủ bí quyết. Mặt khác bộ này bí quyết cuối cùng càng là ghi chép một môn phụ tu bí quyết, mà môn này phụ tu bí quyết thì vừa vặn ứng đối lưng rồng ngục cái này đặc thù hoàn cảnh, vận dụng mỗi ngày tí ngọ 2 giờ quái phong thưởng phạt đến ngưng kết một loại đặc thù thần niệm chi lực, nhờ vào đó khiến tiên nguyên thần hồn bị phong cấm người tu hành cũng có thể tu luyện thất tình minh chủ bí quyết. Ồ, có chút ý tứ. Từ Trường Thanh đang nhìn xong môn này thất tình minh chủ bí quyết về sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục xem xét chỉnh lý hai bên trên vách đá văn tự, rất nhanh hắn liền hiện hai bên trên vách đá văn tự chính là những cái kia tu luyện qua trên vách đá thất tình minh chủ bí quyết hưng rồng ngục tù phạm lưu lại. Những văn tự này bên trong tuyệt đêm giao thừa phần lớn đều là ghi lại tu luyện tâm đắc, những này tâm đắc bên trong có rất nhiều lừa dối chỗ, nếu là tham chiếu những này tâm đắc tu luyện, chỉ sợ không đợi tu luyện có thành tựu tích đã chết rồi. Bất quá những văn tự này bên trong cũng không phải là không có chỗ thích hợp, nó bên trong một cái tên là Ba Cảm Giác Lão Nhân Tù Phạm ghi chép một môn từ thất tình minh chủ bí quyết thôi diễn mà thành lục dục minh chủ bí quyết, chính là lấy người tu hành trong thần hồn lục dục cảm giác vì bí quyết căn cơ, lại mượn dùng chúng quanh trí âm tử khí, tiến tới ngưng kết thành có được có thể khống chế người khác lục dục giác quan lục dục minh chủ, nhờ vào đó đem thất tình lục dục chi đạo tập trung vào một thân một người, khiến người tu luyện thành tích nhân đạo đạo thống, cuối cùng đạt tới nhập đêm giao thừa cảm giác kim tiên không sinh bất diệt chi cảnh. Từ Trường Thanh có thể nhìn ra được, nếu là thất tình minh chủ bí quyết lại thêm môn này lục dục minh chủ bí quyết, như vậy tạo thành mới bí quyết liền không còn là nói bí quyết, mà là chân chính đêm giao thừa nói bí quyết, nó thành tích cuối cùng lại không chút nào so với cái kia thượng cổ tiên pháp kém bao nhiêu. Chỉ tiếc cái này lục dục minh chủ bí quyết mình liền tàn tạ không hoàn toàn, cũng có rất nhiều niên kỷ đêm lỗ thủng, đồng thời môn này bí quyết tuy là căn cứ thất tình minh chủ bí quyết sáng tạo, nhưng lại kỳ thật không cùng thất tình minh chủ bí quyết tương hợp, ngược lại tương khắc, cả hai như là ở vào cùng một thân thể, chỉ sợ là họa không phải phúc. Duy nhất thể lệ cũng chỉ có dùng một chủng loại như Từ Trường Thanh hiện tại bản thể chiếu cố chi pháp đến làm dịu loại mâu thuẫn này. Chỉ bất quá cứ như vậy, lại rất có thể sẽ bởi vì thất tình minh chủ hòa lục dục minh chủ không có có chủ thứ phân chia, cùng loại chi căn, từ đó tạo thành bọn chúng hoàn toàn cắt đứt, trở thành hai cái cố gắng tồn tại. Mặc dù cửa này pháp quyết có đủ loại vấn đề, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói lại cũng không là cái gì đem giao thừa vấn đề, lấy năng lực của hắn chỉ cần hơi tìm chút thời giờ liền có thể lệ đem giải quyết, khiến Cửu Lưu đem giao thừa nói bên trong lại bù đắp một khối nhân đạo bí quyết. Ta cuối cùng còn có một vấn đề. Từ Trường Thanh đem cần thiết bí quyết ghi nhớ về sau, quay đầu đi, đồng nhiên hướng một bên mong đợi lắng nghe thần thú, nói: "Mời." Lắng nghe thần thú tựa hồ cảm thấy được cái gì, cử chỉ trở nên cảnh giác lên. Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi: "Là ai? Tôn giá lời này là có ý gì?" Lắng nghe thần thú khí thế trên người cũng đột nhiên tăng lên, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, hỏi ngược lại. Từ Trường Thanh tới nhìn nhau, một mặt lạnh nhạt chậm rãi nói: "Ta là nên xưng hào Lý Kinh đâu, vẫn là phải tiếp tục xưng hào lắng nghe thần thú, hoặc là lục dục minh chủ?" Lắng nghe thần thú tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh sẽ có này một, không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là im miệng không nói một chút thời điểm, hỏi: "Là làm sao thấy được?" Ta cây vốn nhìn không ra, chỉ là có chút hoài nghi thôi. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Chỗ huyền hóa lắng nghe thần thú thực tế quá chân thực, ta mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở, chắc hẳn trước đó chỗ bám vào tại âm phủ tàn phiến bên trên lắng nghe thần thú tàn hồn hẳn là thật, cho nên cái này lắng nghe thần thú huyền hóa thần khu cũng hẳn là chân thật. Nguyên bản ta chỉ là coi là công lương giác cùng kia Lý Kinh thu hoạch được lắng nghe thần thú hỗ trợ, mới làm đến bọn hắn có thể ngăn chặn tu luyện thất tình minh chủ bí quyết kết hạ nhân quả nghiệp báo. Bất quá nhìn thấy thu nạp kia Lý Kinh trên thân nhân quả nghiệp báo về sau, ta liền cảm giác có chút kỳ quái, đã có thể tiêu trừ hắn trên thân người nhân quả nghiệp báo, vì sao còn muốn cho nó tiếp tục lưu lại Lý Kinh trên thân, để người chú ý đâu? Giải thích duy nhất chính là cố ý dạng này, muốn nhờ vào đó dẫn một chút như ta người hữu tâm đến đây. Nhưng vấn đề lại trở về, vì sao muốn làm như thế đâu? Nếu như ta đoán không lầm, muốn mượn thể trọng sinh, tựa như là mượn dùng Lý Kinh thân thể tại Hưng Rồng Ngục bên trong hành tẩu không kiệt giúp bắt được con mồi đồng dạng. 4Q1 chương 1352, âm phủ tàn phiến, thượng. Theo Từ Trường Thanh đem cái này lắng nghe thần thú âm như một chút xíu để lộ, kia lắng nghe thần thú phản lại là bình tĩnh xuống tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "So ta tưởng tượng phải lanh lợi, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn liền có thể nhìn ra nhiều như vậy, bất quá là làm sao lại cho rằng ta chính là lục dục minh chủ đâu? Bởi vì công lương giác trên thân không có nửa điểm nhân quả nghiệp báo vết tích, thế nhưng là hắn lại tu thành thất tình minh chủ, mà cái này Lý Kinh trên thân nhân quả nghiệp báo đủ để cho hắn thụ 10 lượt thiên kiếp đều không quá đáng, thế nhưng lại uy nguyên có thể rất tốt sống ở nơi này. Ngay từ đầu ta chỉ cho rằng đây là bởi vì nơi đây đặc thù thiên địa đêm giao thừa nói ảnh hưởng, vừa mới không để đến thiên kiếp rơi xuống, nhưng tại ta muốn lục soát Lý Kinh hồn phách ký ức thời điểm, hồn phách của hắn đột nhiên bị minh hỏa đốt thất lạc, mà vừa đúng hiện ra tại phụ cận, như nhóm ở giữa không có liên hệ, chỉ sợ rất khó để người tin tưởng." Từ Trường Thanh một bên ngủ, một bên chỉ trên vách đá thất tình minh chủ bí quyết, nói: "Lấy kia công lương giác tu vi, cho dù hắn tu thành thất tình minh chủ bí quyết, hắn cũng không thành có thể hoàn toàn khống chế tôn này lắng nghe thần thú tàn hồn, duy nhất thể lệ chính là lấy lắng nghe thần thú tàn hồn cùng chính hắn thất tình làm cơ sở, một lần nữa tu luyện một tôn thất tình minh chủ, sau đó lợi dụng một thể song thân liên hệ, thanh trừ tự thân nhân quả nghiệp báo. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn liền nhất định đem nguyên bản tu luyện có thành tựu thất tình minh chủ hủy thất lạc, đồng thời còn có thể sẽ vì chính mình dựng đứng một cái tồn tại nguy hiểm, làm thiếu tốt sẽ bị phản tân làm chủ, cho nên hắn mới chọn cái này tàn tạ không hoàn toàn, đồng thời có rất đêm giao thừa lỗ thủng lục dục minh chủ bí quyết tới tu luyện chiếu cố. Về phần kia Lý Kinh chỉ là một cái lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng kẻ đáng thương, đầu tiên là bị công lương giác dẫn dụ thành hắn phụ tá, sau lại bị cáo chế hồn phách đều mất, thành khối lỗi, thực tế đáng thương. Đáng tiếc, mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, đây là thiên địa đêm giao thừa nói. Lắng nghe thần thú lạnh lùng một câu, sau đó vốn nên tại Hưng Long pháp trùng bên ngoài Lý Kinh nháy mắt hiện ra tại nó bên người, đi theo liền nhìn thấy nó hóa thành một đạo thanh quang chui vào đến Lý Kinh thể nội. Bây giờ chuẩn bị thế nào? Muốn giống chiếm cứ Lý Kinh nhục thân đồng dạng, đoạt xá nhục thể của ta sao? Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn xem một lần nữa cùng lắng nghe thần thú hợp lại làm một Lý Kinh, nói: "Nếu như ta đoán không lầm, sở dĩ nghĩ muốn đoạt xá hắn người nhục thân, chủ nếu là bởi vì cái này Lý Kinh nhục thân không thể không kịp hỗ trợ tu thành đêm giao thừa nói, một lần nữa thu hoạch được lắng nghe thần thú thần thông. Nhưng tại cái này Hưng Rồng Ngục bên trong có nhiều như vậy tiên người nhục thân bày ở đây, vì cái gì không cần đâu? Bởi vì nơi này cấm phạt đêm giao thừa đạo pháp ấn." Lý Kinh lộ ra rất có kiên nhẫn, nói: "Nếu như ta đoạt xá nhục thể của bọn hắn, ta cũng phải thừa kế trong cơ thể của bọn họ cấm phạt đêm giao thừa đạo pháp ấn, như vậy, ta liền vĩnh viễn không cách nào từ nơi này thoát thân. Từ Trường Thanh lộ ra một tia nếu như đoán sắc mặt, đi theo lại nói, xem ra thủ hạ của ta Đỗ Thừa Ân đã rơi vào trong tay rồi. Kia Đỗ Thừa Ân tiến vào cái này Hưng Rồng Ngục về sau, lại có thể vận dụng pháp lực, nguyên bản ta cho là hắn là một ngoại lệ, sẽ không nhận nơi đây cấm phạt pháp tới ảnh hưởng. Lý Kinh cười khổ một cái, nói, không nghĩ tới hắn sở dĩ không nhận Hưng Rồng Ngục cấm phạt đêm giao thừa nói ảnh hưởng là bởi vì trong cơ thể hắn mình liền đã tồn tại một cái cấm phạt pháp ấn, tự nhiên sẽ không lại tiếp nhận cái khác cấm phạt đêm giao thừa nói chi lực gia trì. Hắn vung tay lên một cái, liền nhìn thấy bị trí âm tử khí hoàn toàn đông cứng Đỗ Thừa Ân chống giống hiện ra, sau đó bị một đóa mây xanh nâng đưa đến Từ Trường Thanh trước mặt, nói, người này còn cho. Từ Trường Thanh đối này từ chối cho ý kiến, bất quá tại Đỗ Thừa Ân tới gần hắn thời điểm, chung quanh nguyên bản xương mù trạng trí âm tử khí bỗng nhiên biến đến vô cùng ngưng thực, thoáng như toàn bộ Hưng Long pháp chủng bên trong trí âm tử khí tất cả đều tập trung ở chung quanh hắn, nó nặng lượng cơ hồ có thể so ra mà vượt một tòa núi cao vạn trượng, đem Từ Trường Thanh thân thể ép đến không cách nào động đậy nửa phần. Lúc này nguyên bản bị đông lại Đỗ Thừa Ân trên mặt lộ ra một tia cổ quái hài lòng thiếu dung, từ nó mi tâm xông ra một đạo thanh quang, hóa thành một tôn 62 cánh tay quỷ vương thần tôn chui vào đến Từ Trường Thanh trán bên trong. Cùng lúc đó, Lý Kinh thể nội lắng nghe thần thú tàn hồn cũng đồng dạng hóa thành một đạo thanh quang chui vào đến Từ Trường Thanh thể nội, cùng tôn kia quỷ vương thần tôn hợp lại là một, thế như trẻ che tách ra Từ Trường Thanh thể nội chu hiếm tiên nguyên, hướng Từ Trường Thanh thần hồn thức hải vào tới. Đối với đối phương đánh lén, Từ Trường Thanh tựa hồ không có chút nào thế chấp chí lực, dễ như trở bàn tay liền bị đối phương đánh vào đến thần hồn thức hải bên trong. Chỉ thấy cái này trong thức hải chính là một mảnh che kín thiên địa chính phản sát lục chi khí huyết vân, mà tại máu vân đính đầu thì đứng thẳng một cái hoang thú chu hiếm, tại huyết vân phía dưới là một mảnh đêm giao thừa địa, đêm giao thừa trên mặt đất vô số người tại điên cuồng chém giết, chết về sau sẽ hóa thành một cỗ huyết khí dung nhập huyết vân, đi theo lại sẽ có mới người từ dưới đất mọc ra, tiếp tục chém giết, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giết chóc thiên địa. Quả nhiên là chấp trưởng thiên địa giết chóc chu hiếm, chỉ cần ta cướp nhục thân thần hồn, ta thần thông pháp lực liền có thể đều khôi phục. Tại chu hiếm trên đỉnh đầu, đột nhiên trống rỗng hiện ra lắng nghe thần thú biến thành lục dục minh chủ, tại đêm giao thừa quát một tiếng đồng thời, thứ 12 cánh tay cùng nhau hướng phía dưới chu hiếm đỉnh đầu ép xuống. Coi như 12 cái đến chu hiếm đỉnh đầu thời điểm, chu hiếm đỉnh đầu đột nhiên xông ra một khối cự đem giao thừa vô cùng hình tròn nham thạch, đem tất cả công kích đều che lại. Cùng lúc đó, tại lục dục minh chủ trên đỉnh đầu cũng tương tự hiện ra một khối cùng lúc trước khối kia cùng loại cự nham, hai khối cự nham lúc lên lúc xuống vừa vặn đem lục dục minh chủ kẹp ở giữa. Coi như hắn chuẩn bị thi pháp đẩy ra hai khối cự nham thời điểm, một cỗ trước đó từ trưởng thành đánh vào Lý Kinh nhục thân bên trong đạo lực, hình thành một cô vô hình xiển xích, đem hắn một mực vây khốn, không thể động đậy. Không thành có thể. Ta chấp trưởng lục dục giác quan, cái này trong thức hải hết thảy chuyển biến đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, liền xem như bản nhân cũng không thành có thể ngăn cản ta. Cảm giác được kế hoạch hoàn toàn thoát ly khống chế của mình, lục dục minh chủ trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, đêm giao thừa âm thanh kêu lên, vì cái gì? Vì cái gì còn có thể áp chế ta, cái này không thành có thể. Không thành có thể. Không có cái gì không thành có thể. Lúc này ngay tại lục dục minh chủ thân bên cạnh, Từ Trường Thanh hiện lộ ra thân ảnh, mỉm cười nhìn bị áp chế lục dục minh chủ, nói, lục dục minh chủ quả nhiên lợi hại, có thể cầm giữ người khác lục dục giác quan ở vô hình, quả thực chính là đánh lén vô thượng bí quyết, chỉ tiếc gặp bản tọa, nếu không những người khác sớm đã bị đánh lén tới tay. Nếu là tại ngoại giới, bản tọa nghĩ phải bắt được, còn cần hoa phí chút sức lực, thế nhưng lại tự chui đầu vào lưới, xâm nhập bản tọa chiếu cố bên trong, bạch bạch giảm bớt bản tọa rất nhiều phiền phức. Hắn nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút phía dưới y nguyên vô tri vô giác chu hiếm thần hồn, nói, phải không sai, lục dục minh chủ khi tiến vào cái này thức hải về sau, liền khống chế nơi này chuyển biến, bất quá tựa hồ quên, đây bất quá là bản tọa một cái chiếu cố thôi, chiếu cố mạnh hơn, cũng giống vậy phải bị bản thể khống chế cái này thức hải một khắc này, cũng đồng dạng bị ta khống chế. Chiếu cố. Cái này hẳn là không phải linh lục chiếu cố, mà là thân ngoại hóa thân. Lục Dục Minh chủ nội lắng nghe thần thú tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh thanh đêm giao thừa kêu lên. Có thể nhìn ra ta chu hiếm chiếu cố, lại không cách nào nhìn ra cái này chiếu cố chính là thân ngoại hóa thân, xem ra thần thông yếu bất rất nhiều, đồng thời ngàn vạn năm tuế nguyệt đã để trí tuệ thoái hóa đến yêu thú cảnh giới, ngay từ đầu ta lại là có chút đánh giá cao. Từ Trường Thanh nhìn xem đã mất đi tấc vung lắng nghe thần thú, mặt không sắc mặt mà nói, bị nhốt nhiều năm như vậy đã đủ vất vả. An tâm đi thôi, còn lại công cụ ta sẽ đưa chúng nó hảo hảo lợi dụng. Liên nhìn thấy hắn có chút đưa tay, hướng phía dưới đè ép, hai khối cự đêm giao thừa nham thạch lập tức không có chút nào ngăn cản hợp lại cùng nhau, đồng thời giống như là cối xay đồng dạng xoay tròn. Một cỗ thanh khí từ cối xay trong khe hở bay ra, theo một cỗ vô hình chi lực chui vào Từ Trường Thanh bản thể nguyên thần hóa thân trong lỗ mũi, đi theo liền nhìn thấy nó sau đầu dần dần huyễn hóa ra một tôn cơi lắng nghe thần thú lục dục minh chủ pháp tướng, đồng thời pháp tướng cũng càng ngày càng ngưng thực. Đến lúc cuối cùng một sợi thanh khí bị Từ Trường Thanh hoàn toàn sau khi hấp thu, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nhẹ hừ một tiếng, tự nhủ, tốt tên giàu hoạt. Vậy mà cũng là thúc đẩy một tôn chiếu cố, khó trách hắn không cách nào khống chế Lý Kinh rời đi Hưng Rồng Ngục lực lượng quy mô. Lúc này, Chu Hiếm chiếu cố thần hồn tựa hồ từ lục dục minh chủ khống chế bên trong giải thoát ra, nháy mắt minh bạch trước đó sinh sinh sự tình, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hướng bản thể hóa thân, nói, không nghĩ tới cái này lục dục minh chủ như thế mạnh đem giao thừa, coi như trước đó làm tốt tay chân, còn là bị hắn ngồi, đây vẫn chỉ là tản tạ lục dục minh chủ, nếu là đổi thành kia hoàn chỉnh thất tình minh chủ, không biết lại sẽ như thế nào. Còn có thể như thế nào, kết quả là chú định. Từ Trường Thanh bản thể hóa thân biểu lộ ra khá là ngang ngược mà nói, nhưng đừng nói cho ta, đúng không đó? Vừa rồi cho dù ta không có hiện ra, nếu là thật sự đánh tới, nó khống chế thức hải lục dục, liền sẽ lập tức phá diện, lại là cái này một sợi tàn hồn còn không tùy ý nắm. nếu như ta không phải nhìn chúng cái này lắng nghe thần thú thần thông, cũng không sẽ trực tiếp xuất thủ, đến tột cùng kết quả hiện tại các cái thần vực tàn phiến dung hợp đều muốn rất là tâm, không phân thân nổi. Lắng nghe thần thông. Chu Hiếm chiếu cố thần hồn có chút nhắm mắt lại, cảm giác một chút, đi theo hơi có vẻ tiếc hận nói, chỉ tiếc đã tàn tạ không hoàn toàn, liền ngay cả lắng nghe thần thú nghe lén tam giới trời thai thần thông đều không có. Từ Trường Thanh bản thể hóa thân tiếp nhận nó lời nói, nói, bất quá nó phá pháp thần mục lại là có thể dùng tại đêm giao thừa quang minh thần mắt bên trên, đồng thời phúc của nó báo tiêu nghiệp thần thông cũng có thể cần dùng đến, không chừng còn có thể từ đó tìm ra nghiệp báo chi đạo, từ đó bù đắp nhân quả đêm giao thừa nói, cũng không nhất định. Chu Hiếm chiếu cố thần hồn điểm hạng, ám chỉ đồng ý, đi theo hỏi, kia thất tình minh chủ hòa khối kia bám vào lắng nghe thần thú tàn hồn âm phủ mảnh vỡ còn muốn thu sao? Âm phủ mảnh vỡ tạm thời không nên động nó, cái này mảnh vỡ rất có thể là hương rồng ngục cấm phạt đêm giao thừa nói chi nguyên, kia tàn hồn cũng không cần quản nó, ta chiếm nó chiếu cố, lấy nó năng lực, chỉ sợ tiếp qua 1000 năm cũng rất khó lại ngưng tụ một cái chiếu cố ra, nó sẽ không cho kế hoạch mang đến phiền phức gì, chờ ta cùng nhau chiến ma nhai về sau, lại đi sắp xếp nó. Từ Trường Thanh bản thể hóa thân nghĩ, nói, về phần thất tình minh chủ đương nhiên phải cướp. Mặc dù kia công lương giác mới có thể có chút đáng tiếc, nhưng nếu như là có thể đem thất tình minh chủ hòa lục dục minh chủ dung hội quan thông, ta cửu lưu đêm giao thừa nói nhân đạo đạo thống liền không sai biệt lắm bù đắp, dạng này dung hợp thần vực cũng sẽ nhanh rất nhiều. Ta biết phải làm sao. Chu Hiếm chiếu cố thần hồn điểm hạng, nói. Từ Trường Thanh bản thể hóa thân cũng không có tại dừng lại lâu, đem lục dục minh chủ hòa lắng nghe thần thú tàn hồn chiếu cố chi lực đều ra chỉ đến Chu Hiếm chiếu cố thần hồn phía trên, liền biến mất ở chiếu cố trong thức hải, mà kia huyết vân phía trên thì thêm ra một tôn thần hồn pháp tướng. 4Q1 chương 1353, âm phủ tàn phiến, chung. Đỗ Thừa Ân cảm thấy rất là bị khuất, nghĩ hắn tung hoành chiến ma nhai nhiều năm như vậy, mặc dù cũng nếm qua rất nhiều có, nhận qua rất nhiều hãm hại, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, đồng thời những cái kia ám hại hắn người cũng không có chỗ nào mà không phải là tại chiến ma nhai tiếng tăm lừng lẫy người. Phiếu tiên sách, nhưng hôm nay hắn lại tại cái này hương rồng ngục bên trong, bị một cái còn chưa nhập đạo nhân vật cùng một cái điên điên khủng khủng tù phạm cho ám hại, cái này còn là lần đầu tiên, đồng thời lần này hắn tựa hồ không có nửa điểm xoay người khả năng, nếu không phải ở trên người hắn có lưu từ trưởng thanh hạ cấm chế, hoặc có lẽ bây giờ hắn đã bị người đoạt xá. Mặc dù như thế, nhưng nếu như là để hắn nặng tới, hắn y nguyên chọn tiến vào tù phạm cấm khu tìm người, đến tột cùng kết quả tâm kết này tồn tại trong lòng hắn thực tế quá lâu, lâu đến đã ủ thành hắn tiến vào trí cường chi cảnh bình chứng. Hầu thắng cảnh cái tên này Đỗ Thừa Ân đã thật lâu không muốn lên, 100 năm, hay là 200 năm, cụ thể năm đã không nhớ rõ, thời gian dài phải cũng làm cho hắn cơ hồ quên đi người này tồn tại. Chỉ bất quá, khi hắn chủ thượng đột nhiên nhắc lên hương rồng ngục thời điểm, cái tên này cũng đồng thời xung ra, đồng thời càng ngày càng nặng, nặng phải làm cho hắn không thở nổi, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được mình bước vào trí cường chi cảnh nhất đêm giao thừa chướng ngại ở nơi nào. Cái này hầu thắng cảnh cùng nó là bình thường huyền môn đạo hữu, chẳng bằng là quá mệnh huynh đệ sinh tử. Hai người là cùng một thôn trang người, hơn nữa còn là hàng xóm, tử cũng đã quen biết, sau nhận riêng phần mình tông môn tiếp dẫn, biệt ly gia nhập nội môn linh sơn không hợp tông môn, lấy đồng dạng kinh lịch, từ ngoại môn môn sinh từng bước trở thành nội môn môn sinh, tu thành kim đan đêm giao thừa nói. Về sau, bọn hắn lại cơ hồ yêu cùng một nữ nhân, để cho mình xứng với nữ nhân này, bọn hắn khổ tu đạo pháp, thậm chí không tiếc đánh cắp sư môn bí điển, cuối cùng đều bị tông môn của mình truy sát. Hai người lại gần như đồng thời lựa chọn đồng dạng đường lui, chạy trốn tới chiến ma nhai, giả ngụ xuống tới. Đồng thời hai bên cùng ủng hộ, vì lẫn nhau chống đỡ rất nhiều công kích, dần dần tại chiến ma nhai đứng vững gót chân. Nếu không phải cuối cùng song phương lý niệm không gặp nhau, có lẽ bọn hắn hiện tại sẽ còn một mực hợp tác xuống dưới, hầu thắng cảnh cũng sẽ không rủi ro. Tại chiến ma nhai đứng vững gót chân về sau, hầu thắng cảnh cũng dã tâm cũng càng ngày càng đêm giao thừa, muốn tại chiến ma nhai sáng tạo tông môn, mà Đỗ Thừa Ân lại rất rõ ràng tại chiến ma nhai sáng tạo tông môn viễn viễn bất là tình hình chung bên trên nhìn qua đơn giản như vậy. Nhìn chung chiến ma nhai từ xưa đến nay niên kỷ đêm tông môn thế gia, bọn hắn tại sáng tạo chi sơ, phía sau không có chỗ nào mà không phải là có một nhà côn lôn tam giới tông môn thế lực chống đỡ lấy, mà lấy tán tu thân phận sáng tạo tông môn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, những cái kia tuyệt đêm giao thừa phần lớn đều là tu vi có 102 chiến ma nhai niên kỷ đêm có thể chi sĩ. Cho nên Đỗ Thừa Ân đối hầu thắng cảnh cách làm 10 phần bắt bỏ, nhận vì bọn hắn thực lực cùng hy vọng không đủ để sáng tạo tông môn, cả hai cuối cùng đều có tương lai riêng, Đỗ Thừa Ân lựa chọn bế quan tu luyện, mà hầu thắng cảnh thì lựa chọn tiếp tục xây thế lực của mình. Tại Đỗ Thừa Ân sau khi xuất quan, hắn lại thu hoạch được tin tức, hầu thắng cảnh tại sáng tạo một phái tông môn về sau, nó sơn môn tại ngày thứ hai liền bị người rời thành đất bằng, kỳ tông từng môn sinh toàn quân bị diệt, nó bản nhân không biết tung tích. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm hầu thắng cảnh hạ lạc, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức. Thẳng đến về sau, hắn gặp một cái từng tại hương rồng ngục làm qua ngục tốt tán tu, từ trong miệng hắn biết được tại hương rồng ngục bên trong có một cái dung mạo thân hình rất giống hầu thắng cảnh người, vừa mới hoài nghi hầu thắng cảnh khả năng bị cầm tù tại hương rồng ngục bên trong. Chỉ bất quá, hương rồng ngục ra vào quyền lực vẫn luôn bị đem giao thừa tông môn cùng thế gia chỗ độc bá, lấy hắn một giới tán tu căn bản không thành có thể tiến vào bên trong. Chỉ có khi hắn đủ có đủ để ảnh hưởng chiến ma nhai thế cục đêm giao thừa danh vọng lúc, hắn mới có thể hướng những năm kia đêm tông môn cùng thế gia đưa ra yêu cầu này. Thế là, từ đó trở đi hắn liền bắt đầu tại tán tu bên trong thành lập danh vọng, theo tu vi tăng lên, hắn cũng dần dần bị người trở thành chiến ma nhai tán tiên tri, đồng thời cũng bắt đầu hưởng thụ loại này danh vọng mang tới quyền thế, mà bản thân hắn cũng dần dần quên mất ngày trước sơ trí, thẳng đến lần nữa từ trưởng thành trong miệng nghe tới hương rồng ngục cái này địa danh, vừa mới một lần nữa nhớ tới ngày trước huynh đệ sinh tử. Cũng không phải là Đỗ Thừa Ân thiên tính lương bạc, chỉ là bởi vì ngoại ma mê thất bản ý thiên lương thôi, mà từ trường thanh hiện ra, đem nó thu về dưới trướng, làm hắn mất đi loại kia cao cao tại thượng cảm giác, phản lại là để hắn khôi phục bản ý thiên lương, đồng thời một lần nữa nhớ tới mình ngày trước sơ trí. Có lẽ hầu thắng cảnh hạ lạc tâm kết này là Đỗ Thừa Ân kiếp số, nguyên bản hắn cho rằng chỉ là hữu kinh vô hiểm một chuyến tìm người chuyến đi, nhưng chưa từng nghĩ đến hợp hiện ra như thế đêm giao thừa ngoài ý muốn. Tại tu vi không bị này lực lượng phong cấm tình huống dưới, hắn vậy mà lại để hai cái nhìn qua hảo không kẻ nguy hiểm cho ám hại, còn ám hại phải như vậy hoàn toàn, liền ngay cả thức hải đều bị người khác trường khống, để hắn không có nửa điểm lật bàn cơ hội. Tại sau đó thời gian bên trong, hắn cảm giác được có một cỗ thần hồn ý đồ chiếm cứ nhục thể của hắn, thế nhưng lại bị trước đây không lâu nó chủ thượng đối với hắn hạ cấm chế cho che lại, làm hắn mặc dù không cách nào thoát thân khốn cảnh, nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà tại kia thần hồn ý đồ dung nhập nhục thể của hắn thần hồn đồng thời, một chút ký ức cũng bị hắn trong lúc vô tình thấy được, đồng thời từ bên trong ngoài ý muốn tìm được có quan hệ hầu thắng cảnh hạ lạc. Như trước khi hắn tới làm xấu nhất tính toán không sai bị lắm, đã kinh biến đến mức điên hầu thắng cảnh cùng cái khác một chút tù phạm bị kia ám hại hắn ngục tốt bắt lấy tu luyện tà pháp, sớm đã bỏ mình nhiều năm. Mặc dù lấy được kết quả không như ý muốn, nhưng ít ra đã lại hắn nhiều năm tâm kết, tiếp xuống cần phải làm là thay hầu thắng cảnh báo thù, giết chết cái kia ngục tốt, hoàn toàn trừ thất lạc cái tâm ma này phát trướng. Dù hiện tại hắn bị nhốt ở đây, nhưng lại không chút nào lo lắng liệu sẽ có thoát khốn này, đến tột cùng kết quả mình nếu là không hề rời đi hương dòng ngục, nó chủ thượng nhất định trở về tìm, lấy nó chủ thượng tu vi, cứu ra hắn bất quá là một cái nhấc tay thôi. Đỗ Thừa Ân không biết mình bị nhốt bao lâu, tại hắn tinh tâm mong đợi thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy nguyên bản khống chế mình thức hải lực lượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mình thần hồn cũng khôi phục bình thường, trước mắt một mảnh hư vô một lần nữa chuyển biến thành thức hải pháp tướng, hắn lại lần nữa thu hoạch được nhục thân cùng thần hồn khống chế. Tại hắn mở to mắt, xem xét tình huống ngoại giới thời điểm, lần đầu tiên liền nhìn thấy cái kia ám hại mình cùng hảo hữu hầu thắng cảnh ngục tốt chính đứng ở trước mặt mình. Trong lòng một cỗ oán khí làm hắn không làm suy nghĩ nhiều, không chút do dự thi triển nó mạnh nhất bí quyết ba đầu sáu tay bắt đầu thể, hóa thành ba đầu sáu tay chi thân, mỗi một cánh tay nắm chặt một kiện bảo bối, hướng ngục tốt Lý Kinh đánh qua. Kia Lý Kinh hồn phách sớm mất, khống chế hắn lắng nghe thần thú tàn hồn chiếu cố cũng bị từ trường thanh niên kỵ đêm tối say cho nghiền thành căn nguyên tinh khí, đối mặt đỉnh phong cấp đạo địa tiên một kích toàn lực, lại làm sao có thể chống đỡ được, nháy mắt liền bị đánh thành một đoàn huyết vụ, biến mất ở trong thiên địa. Ngay tại Lý Kinh chết tại Đỗ Thừa Ân trong tay lúc, hắn đột nhiên cảm giác được cho tới nay vững như vách đá đạo tâm bình chướng lạch cạch một tiếng từ trên xuống dưới vỡ ra đánh một cái khe hở, một cỗ chân chính thiên địa đem giao thừa đạo ý chí từ khe hở chui vào, đánh vỡ hắn trước kia đủ loại mê chướng, khiến hắn đạo tâm thông suốt thanh minh. Lúc này, một bàn tay bỗng nhiên vô thanh vô tức đặt tại trên đầu của hắn, đi theo một cái để hắn cảm thấy vạn phần an tâm thanh âm từ phía sau truyền đến, nói: "Bình tâm chỉ toàn ý, cảm ngộ thiên địa." Theo sát lấy một cỗ đạo lực từ lòng bàn tay truyền tới, khiến Đỗ Thừa Ân tại cái này nơi cực hàn cảm giác được một trận trời ấm áp chiếu người thoải mái cảm giác, đồng thời cỗ này đạo lực thẩm thấu đến thần hồn của hắn chỗ sâu, đem đạo tâm bình chướng bên trên cái khe này cho kéo đến càng mở, khiến đến thiên địa đêm giao thừa nói chi lực không kiệt tăng cường, mà Đỗ Thừa Ân đối với thiên địa đêm giao thừa nói cảm ngộ cũng càng ngày càng thâm hậu. Đang nghe cái này âm thanh dặn dò về sau, Đỗ Thừa Ân liền không chút do dự trải rộng ra đạo tâm thần hồn, mặc cho cỗ lực lượng này thẩm thấu đến đi vào, không chút nào khoa trương nếu là cỗ lực lượng này chủ người sinh ra một tia dị tâm đến, Đỗ Thừa Ân tuyệt đối không cách nào có bất kỳ ngăn cản chi lực, sinh tử từ người. Cỗ này thiên địa cảm ngộ được phải nhanh, đi cũng nhanh, tại Đỗ Thừa Ân còn không có hoàn toàn trưởng khống đến tinh túy trong đó, chỉ là tại mình trong thần hồn lờ mờ tìm tòi đến một loại thiên địa đêm giao thừa nói cái bóng thời điểm, toàn bộ thiên địa đêm giao thừa nói ý chí liền đột nhiên biến mất, liền thoáng như từ trước không có hiện ra qua như. Mặc dù chưa thể nhất cử kết thúc toàn công, khiến Đỗ Thừa Ân đột phá đến chí cường chi cảnh, nhưng theo lần này thiên địa đêm giao thừa nói cảm ngộ cùng đạo tâm thần hồn viên mãn, tu vi của hắn bình chứng cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, hắn tin tưởng lại không lâu nữa, hắn liền có thể nhất cử đột phá bình chứng, thành tích chí cường. Tại thiên địa đêm giao thừa nói chi lực biến mất đồng thời, tại Đỗ Thừa Ân thể nội kia cố đạo lực cũng biến mất theo, đóng ở trên đỉnh đầu hắn bàn tay kia cũng rời, đi theo trước đó cái thanh âm kia chuyển vào nó tai, nói: "Không nghĩ tới lần này lại là nhân họa đắc phúc, tin tưởng lại không lâu nữa, liền có thể thành tích chí cường chi đạo." Không có vận dụng đan dược đến đột phá cảnh giới, đồng thời đạo tâm viên mãn, không nguyên nhân không có kết quả, xem ra tương lai thành tích không phải bình thường. Đa tạ chủ thượng tài bồi. Nếu như không phải chủ thượng mệnh thuộc hạ đến hưng rồng ngục đến, thuộc hạ cũng sẽ không để lộ tâm kết, lại càng không có cơ duyên này có thể ngộ được thiên địa đêm giao thừa nói. Đỗ Thừa Ân mở to mắt, xoay người nhìn thấy đã biến trở về đến Chu Minh bộ dáng Từ Trường Thanh, cực kỳ cung kính hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói. Nếu như trước đó, Đỗ Thừa Ân đối quy thuận Từ Trường Thanh còn có như vậy một tia mâu thuẫn, đối mặt Từ Trường Thanh còn có vẻ hơi kiêng ngạo, hiện tại cái này chủng tình tự đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn đã thực tình đầu nhập Từ Trường Thanh, cam nguyện vì đó thủ hạ. Từ Trường Thanh có thể nghe ra Đỗ Thừa Ân lời nói bên trong thực tình quy thuận chi ý, hài lòng điểm hạng, sau đó đưa tay điểm một cái hắn trán, ngón tay đầu ngón tay tuôn ra một cỗ đạo lực dung nhập vào nó trong thần hồn, cũng nói, môn này đem giao thừa nói bí quyết chính là bản tọa ban thưởng lại, muốn sống tốt tu luyện, thành tích thiên tiên chi cảnh cũng không đáng kể. Đỗ Thừa Ân lúc này chỉ cảm thấy tại trong thức hải đột nhiên trống rỗng hiện ra một tôn cùng mình thần hồn giống nhau như lúc ba đầu sáu tay pháp tướng, chỉ bất quá cái này pháp tướng muốn so thần hồn của hắn càng thêm lương thực, đồng thời pháp tướng quanh thân kim quang vần quanh, trên thân bao trùm lấy một tầng phức tạp trận phù, sáu bàn tay biệt ly cầm kiếm, đao, giản, linh, bình, như ý chờ sáu cái bà bối. Tôn này pháp tướng đang hiện ra về sau, liền lập tức cùng thần hồn của hắn hòa làm một thể, mà thần hồn của hắn hình dạng cũng theo đó cải biến. Đồng thời tại trong đầu của hắn không kiệt tuôn ra một chút bí quyết, chiến quyết, hắn kinh ngạc hiện những này bí quyết chiến quyết rõ ràng chính là mình sở tu luyện ba đầu sáu tay bắt đầu thể, hơn nữa còn là hoàn chỉnh bí quyết, thậm chí ngay cả thiên tiên chi cảnh tu luyện bí quyết đều có ghi chép. Chủ thượng, cái này. Đỗ Thừa Ân khó mà che giấu kích động của mình chi tình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cái gì tốt. Bộ này bí quyết chính là bản tọa trong lúc vô tình đoạt được, hiện đang dạy dỗ cho cũng coi là vật tận kỳ dụng, không cần thiết làm chỗ này hình. Từ Trường Thanh thần sắc lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, tựa hồ trong mắt hắn dạng này một môn đêm giao thừa nói bí quyết chẳng qua là một môn bình thường bí quyết, loại này thần sắc càng lộ vẻ uy nghi, để Đỗ Thừa Ân thán phục không thôi. 4 quy 1 chương 1354, âm phủ tàn thiến, hạ. Tại chuyên pháp về sau, Từ Trường Thanh cũng không có để Đỗ Thừa Ân tiếp tục lưu tại nơi này, mà là để hắn trực tiếp thi pháp rời đi Hưng Rồng Ngục, về chính trong cơ thể hắn bởi vì có mình hạ cấm phạt pháp ấn, pháp lực cũng không có bị Hưng Rồng Ngục giam cầm. Về phần hắn đột nhiên rời đi, sẽ hay không gây nên những người khác hoài nghi, đây cũng không phải Từ Trường Thanh lo lắng, đến tuột cùng kết quả liền xem như ngục chủ cũng sẽ không có hứng thú đi truy cứu một chút, ngay cả chính hắn cũng không biết sâu cạn sự tình, có rất nhiều chuyện biết được càng nhiều, chết được càng nhanh. Từ Trường Thanh tạm thời không hề rời đi, hắn còn cần tiến về khối kia âm phủ mảnh vỡ sở tại địa nhìn một chút, mặc dù hắn hiện tại sẽ không đem khối này âm phủ mảnh vỡ lấy đi, phá hư Hưng Rồng Ngục lực lượng, nhưng âm phủ bên trong mảnh vỡ lắng nghe tàn hồn lại là hắn mục tiêu của chuyến này. Mới vừa rồi bị hắn luyện hóa lắng nghe thần thú tàn hồn chiếu cố bên trong cũng không có quá nhiều quá khứ ký ức, đồng thời những ký ức này đều là tại Côn Lôn tiên cảnh ký ức, tốt so mình bây giờ chiếu cố thượng cổ hoang thú Chu Hiếm tại khi còn bé quả thực là cùng khối này âm phủ tàn phiến cùng một chỗ vân vân. Về phần cái khác như thời kỳ thượng cổ âm phủ quỷ môn quan ký ức, lại đều không có một chút, mà những ký ức này lại là Từ Trường Thanh xem trọng, mặc dù thượng cổ âm phủ quỷ môn quan vỡ vụn chính là bên trên một vòng thiên địa đêm giao thừa kiếp, nhưng lại cùng mình bây giờ cần trải qua thiên địa đêm giao thừa cấp có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu là có thể sáng tỏ thượng cổ âm phủ vỡ vụn các chi tiết, có lẽ có thể từ đó tìm ra một chút đối với mình lịch kiếp có lợi công cụ. Âm phủ tàn phiến không biết vừa lúc đang hưng long pháp trùng ở giữa địa khu, sâu chôn dưới đất, về sau bị Hưng Rồng Ngục tù phạm trong lúc vô tình cho khai quật ra, từ đó khiến đến bị ngăn cách chi âm tử khí tràn ra đến, bao phủ toàn bộ Hưng Long pháp chủng. Tại Đỗ Thừa Ân bị cứu ra về sau, Từ Trường Thanh tới đây chính yếu nhất sự tình đã hoàn thành, hắn ngược lại không thế nào vội vã tiến về âm phủ mảnh vỡ chỗ, mà là không nhanh không chậm những cái kia Hưng Rồng Ngục chiến ma nhai bên này tù phạm đem khắc vào trên vách đá các loại bí quyết cẩn thận nhìn một lần. Mặc dù những này đạo pháp đối trưởng nắm các loại thượng cổ tiên pháp cùng đem giao thừa nói bí quyết hắn mà nói, lộ ra bất nhập lưu, nhưng những này bí quyết thắng ở phong phú, hằng cái Côn Lôn tam giới các loại đạo pháp, cơ hồ có thể được xưng là Côn Lôn tam giới trúc cơ đạo pháp chi niên đêm toàn, tại loại bỏ những cái kia tù phạm thiết lập tại đạo pháp bên trong cạm bẫy về sau, những này đạo pháp đối Từ Trường Thanh tự thân đem giao thừa nói ý nguyên có không thể tham khảo tác dụng. Rất nhanh khắc vào vách đá hai bên đạo pháp cũng đã bị Từ Trường Thanh xem hết, hắn cũng tới đến Hưng Rồng Ngục ở giữa khu vực, cũng chính là Tiền Cung Hưng Rồng Ngục cùng Chiến Ma Nhai Hưng Rồng Ngục phân giới chi địa. Nơi này không có tường thành chờ ngăn trở song phương lui tới chướng ngại vật, nhưng song phương thành thị rất tự giác đem cái này một khối xứ sở để chống, song phương ngục tốt cũng sẽ không tiến nhập mảnh này xứ sở, chỉ có những cái kia lòng mang tử trí tù phạm mới sẽ tụ tập chờ chết ở đây. Bởi vì nơi này là âm phủ mảnh vỡ chỗ, cho nên cũng là toàn bộ Hưng Rồng Ngục lực lượng hệ tâm, từ nơi này sinh ra cấm phạt quái phong nó tác dụng muốn so cái khác xứ sở mãnh liệt hơn gấp 10 lần, đối tù phạm nhục thân thần hồn làm hao mòn cũng nhanh hơn rất nhiều, ở chỗ này tự nhiên cũng so đợi tại cái khác xứ sở chết được nhanh. Nơi này cũng dần dần thành một cái không đem giao thừa không thể tù phạm mộ viên. Tiến vào nơi này về sau, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút tán loạn tù phạm thi cốt, cũng có thể nhìn thấy một chút mộ địa, từ mộ trí khắc lên có thể hơi biết được khắc địa người thân phận cùng kinh lịch. Từ Trường Thanh dạo bước đi đến âm phủ mảnh vỡ chỗ một cái động quật bên trong, cái này động quật muốn so Hưng Rồng Ngục cái khác động quật đêm giao thừa rất nhiều, cũng dài rất nhiều, một mực xâm nhập đến dưới đất 100 mét có hơn, vừa mới đạt tới cuối cùng. Tại động quật cuối cùng xuyên qua một cái bị người vì đục mở vết đá, liền có thể nhìn thấy một cái bao phủ so ngoại giới mãnh liệt gấp 100 lần chí âm tử khí cự đêm giao thừa động đá vôi chúng quanh nham thạch tất cả đều bị chí âm tử khí thẩm thấu, hình thành một loại âm hàn vật liệu đá, động đá vôi cảnh giới thì là một cái từ trí âm tử khí ngưng kết mà thành nước động đầm. Dạng này một bãi từ trí âm tử khí biến thành đầm nước, không biết là dùng mấy vạn năm vừa mới ngưng kết mà thành, liền xem như trí cường tiên nhân dính vào mở dọn, chỉ sợ cũng phải bị đông lại nhục thân thần hồn. Lấy Từ Trường Thanh hiện tại nhục thân cũng không thể chống đỡ được cái này đầm nước động, chỉ bất quá đối Từ Trường Thanh mà nói, hắn kỳ thật không cần tiếp xúc cái này đầm nước động, hắn có là thể lệ đem nó thu lấy. Chỉ gặp Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong dẫn xuất âm phủ minh phủ pháp lệ chi lực, cưỡng ép tại đỉnh đầu của mình mở ra một cái lượng giới thông đạo. Sau đó từ trống rỗng trong thông đạo truyền ra một cỗ cường hoành hấp lực, cái này một đầm nặng đến thiên quân chi âm nước động hóa thành một đầu thủy long sông vào đến trong thông đạo, hóa thành càn khôn thế giới âm phủ một bộ phận. Mặc dù cỗ này chi âm tử khí ngưng kết mà thành nước động đối toàn bộ càn khôn thế giới âm phủ mà nói chỉ là không làm nên chuyện gì, nhưng cỗ này chi âm tử khí lại đến từ thượng cổ âm phủ, tích chứa trong đó đem giao thừa lượng thượng cổ âm phủ thiên địa pháp lệ. Đối những thiên địa này pháp lệ, Từ Trường Thanh không cách nào dò biết, nhưng càn khôn thế giới lại có thể đem nó phân tích ra, đồng thời dung nhập vào tự thân âm phủ thiên địa pháp lệ bên trong, hoàn thành một lần thượng cổ cùng tân sinh âm phủ kết nối cùng dung hợp. Ngay tại loại này cũ mới âm phủ căn bản chi lực dung hợp hoàn thành thời điểm, càn khôn thế giới âm phủ hiện ra từng đóa mây xanh, đồng thời bắt đầu mưa, rơi trên mặt đất sau tới nhuần cái này âm phủ mảnh này hoang mạc thổ địa, từng khỏa ấu cây giống cũng từ dưới đất chậm rãi mọc ra, dần dần cho cái này âm u đầy tử khí âm phủ tăng thêm một điểm sinh cơ. Có lẽ là cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trận mưa này mang tới cải biến. U Minh chi chủ nhịn không được ngẩng đầu ra từng tiếng thét dài bên trong che kín vui sướng, mà tại cái này thét dài kích thích hạ, đã tại âm phủ minh phủ ngưng tụ mà thành vạn quỷ cũng cùng nhau gọi hô lên. Một tiếng này âm thanh gọi thậm chí xuyên thấu U Minh âm phủ, thẳng tới thượng tầng thiên nhân nhị giới, cũng không biết có phải hay không là bởi vì âm phủ thiên đạo trọn vẹn, hay là bởi vì tiếng kêu này quá mức thê lương, một bộ phận nguyên bản còn đang ngủ say bên trong tiên tiên thần chi nhóm dần dần tỉnh lại, đồng thời dây lát gián tiếp chịu thiên địa ý chí hình thành tri thức, để bọn hắn minh bạch chức trách của mình cùng năng lực, bắt đầu mục đích bản thân tại càn khôn thế giới bên trong kiềm chế sinh khí, tán tử khí, tiếp dẫn luân hồi chi lực, hoàn thiện thiên địa luân hồi, khiến càn khôn thế giới vạn vật tiến vào con đường sinh tử. Nhìn thấy vẹn vẹn là một đồng chí âm nước động thu nạp nhập càn khôn thế giới, cũng đã có như thế đêm giao thừa chuyển biến, Từ Trường Thanh không khỏi tại nghĩ nếu là lập tức đem đáy đầm khối kia thượng cổ âm phủ tàn phiến dung nhập càn khôn thế giới, phải chăng có thể khiến đến càn khôn âm phủ thiên địa đêm giao thừa nói trọn vẹn bù đắp. Bất quá hắn đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, muốn thì không đạt chuyện này lý hắn biết rõ, hiện tại càn khôn âm phủ chuyển biến đã đạt tới một cái cực hạn, lại lửa cháy đổ thêm dầu, liền có chút qua, huống chi những cái kia sẽ ảnh hưởng chiến ma nhai đêm giao thừa cục hưng rồng ngục tù phạm cũng là một chút phiền toái, tại không có giải quyết tốt sự tình khác trước đó, mảnh vỡ này hắn là sẽ không đem nó lấy đi. Tại một đầm nước động bị hấp thu về sau, động đá vôi mặt đất lộ ra một năm đêm hố, tại đêm giao thừa hố trung ương thì là viên kia thượng cổ âm phủ tàn phiến. Mặc dù bởi vì như thế một đầm chí âm nước động biến mất, trung quanh chí âm tử khí nhạt rất nhiều, nhưng bởi vì cái này mai thượng cổ âm phủ tàn phiến y nguyên tồn tại, cho nên kỳ thật sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới hưng long pháp chủng chí âm tử khí đậm nhạt. Khối kia thượng cổ âm phủ tàn phiến ngoại hình thực tại bình thường, liền cùng hưng rồng trong ngục cái khác một chút tảng đá cũng không hề có sự khác biệt, thậm chí nó tình hình chung ngay cả chí âm tử khí đều không có, thoáng như chí âm tử khí đầu nguồn không phải tới từ nó như. Chỉ bất quá nếu là dùng hoàng tuyển quỷ đạo bí quyết thôi động thần niệm cẩn thận cảm giác, liền sẽ hiện từ tảng đá kia bên trong tràn ra một cô yếu ớt tới cực điểm kỳ lạ âm khí, mà loại này âm khí rời đi tảng đá một khoảng cách về sau, liền sẽ dần dần cải biến đủ thành chí âm tử khí, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức. Từ Trường Thanh cất bước đi đến kia thượng cổ âm phủ tàn phiến trước, ngồi xổm người xuống, đem để tay ở phía trên, đồng thời thi triển tiếp dẫn chi pháp mượn dùng càn khôn trong âm phủ địa tạng pháp chủ địa tạng trải qua thế vòng pháp lực, hướng mảnh vỡ này nội bộ dò xét đi vào. Mặc dù lượng giới âm phủ quỷ môn quan lực lượng có điều khác biệt, nhưng đến tột cùng kết quả chính là cùng thuộc đồng nguyên lực lượng, pháp lực thăm dò vào thượng cổ âm phủ tàn phiến thời điểm không có chút nào nửa điểm trở ngại, về phần địa tạng trải qua thế vòng pháp lực càng là trực tiếp bị lắng nghe thần thú tàn hồn trên thân địa tạng pháp lực hấp dẫn, rất nhanh liền tìm được ở vào tàn phiến trung ương lắng nghe thần thú tàn hồn bản thể. Đối tử Trường Thanh tìm kiếm, lắng nghe thần thú tàn hồn bản thể không có nửa điểm phản ứng, tàn hồn chiếu cố tổn thất làm nó nhiều năm tích lũy nguyên khí đêm giao thừa vì hao tổn, không thể không kịp không tiến vào ngủ say bên trong, mượn dùng bản năng tiếp tục thu thập lực lượng. Địa tạng trải qua thế vòng pháp lực tùy tiện thẩm thấu đến lắng nghe thần thú tàn hồn bên trong, lục soát tàn hồn bên trong quá khứ ký ức, toàn bộ quá trình rất là chậm chạp lại tỉ mỉ, may mắn lắng nghe tàn hồn lâm vào ngủ say bên trong, nếu không Từ Trường Thanh còn cần tốn hao một chút tay chân vừa mới có thể làm được điểm này. Thật cổ quái ký ức. Lắng nghe thần thú tàn hồn ký ức tựa như là Từ Trường Thanh đã từng nhìn qua Tây Phương ảnh họa đồng dạng ở trước mặt hắn không kiệt hiện lên, để hắn lấy thân phận của một người đứng xem cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần. Ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy lắng nghe thần thú tàn hồn kinh lịch. Đang lắng nghe thần thú tàn hồn theo âm phủ tàn phiến rơi xuống Côn Lôn tam giới sau ký ức, Từ Trường Thanh đã từ tàn hồn chiếu cố bên trên lấy được, kia đoạn ký ức cũng không có cái gì kỳ lạ xứ sở, càng nhiều hơn chính là một loại cô tịch cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần Hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn Tương Dạ Sắt Thần Thần Ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc. Mà tiếp tục đẩy về trước, thượng cổ âm phủ vỡ vụn kia đoạn ký ức lại là trống rỗng, Từ Trường Thanh chỉ có thể cảm giác được tựa hồ tiến vào một loại tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, mà tại hoàn cảnh này bên trong, hắn có khả năng cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc. Vũ Động Càn Khôn Tương Dạ Sắt Thần Thần Ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến chính là chỉ có sợ hãi, một loại chưa bao giờ có cực độ sợ hãi. Tại Từ Trường Thanh còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, đen trong bóng tối lóe lên một vệt sáng, hướng về phía Từ Trường Thanh pháp lực xông thẳng lại, đồng thời dọc theo pháp lực vọt tới Từ Trường Thanh trong thần hồn, hình thành một cỗ hủy diệt ý thức, trực tiếp tác dụng tại nó thần hồn phía trên. Lấy Từ Trường Thanh hiện tại chiếu cố thần hồn cảnh giới đối mặt này cũng quang mang, vậy mà không có chút nào thế chấp chi lực, cả người chỉ cảm thấy bị đánh thành mảnh vỡ, trong đầu cũng chỉ có một chữ chết. Phúc. Tại Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần về sau, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, thần hồn tăng dã, chu yếm nhục thân thậm chí nhận tính thực chất tổn thương, một ngụm bản mệnh kim huyết nhịn không được xông tới, phun ra tại trước mặt thượng cổ âm phủ tàn phiến bên trên. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhận như bên trong tổn thương, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, đồng thời thần hồn của hắn cũng nhận rất đêm giao thừa thương tích. Chỉ bất quá những thương thế này, đối với hắn đoạt được mà nói, liền không tính là gì. Vẹn vẹn kia một thức chém nát thượng cổ âm phủ niên kỳ đêm phá diệt kiếm thế kiếm ý liền có thể ủng có như thế mạnh đêm giao thừa ý lực, ta năm đó đêm phá diệt kiếm thế quả thực chính là nhi đồ chơi. Sắc mặt trắng bệnh Từ Trường Thanh lao đi khỏe miệng huyết dịch, trên mặt ngược lại lộ ra hưng phấn tiêu dung, biểu lộ ra khá là tự rêu nói. 4 quy 1 chương 1355, trời thạch nương nương, thượng. Trước kia Từ Trường Thanh cảm thấy mình sở tu luyện đêm giao thừa phá diệt kiếm thế rất mạnh, thậm chí cho rằng chính là tam giới thứ nhất, đã thu hoạch được thượng cổ đêm giao thừa phá diệt kiếm thế tinh túy, nhưng bây giờ từ lắng nghe thần thú tàn hồn bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia một đạo đêm giao thừa phá diệt kiếm thế kiếm ý lại làm cho hắn cảm thấy mình niên kỷ đêm phá diệt kiếm thế quả thực chính là chẳng phải là cái gì phiếu tên sách, mặc dù cái này là bởi vì chính mình không có đề phòng, lấy tâm thần trực tiếp đối mặt đạo kiếm ý này, mặc dù đây là bởi vì chu hiếm chiếu cố thần hồn nhục thân không cách nào cùng bản thể so sánh, nhưng vẹn vẹn chỉ là một đạo trải qua vài vạn năm lưu lại đang lắng nghe tàn hồn bên trong một đạo kiếm ý ấn tượng liền có thể trực tiếp làm bị thương chu hiếm chiếu cố thần hồn nhục thân, có thể thấy được ngày trước vỡ vụn âm phủ minh phủ chân chính đêm giao thừa phá diệt kiếm thế, là bực nào mạnh đêm giao thừa. Bất quá đối từ Trường Thanh mà nói, hiện tại thụ thương lại là đối với hắn lợi đêm giao thừa tại tệ, chí ít cho hắn biết mình cùng những cái kia vẫn là thượng cổ đêm giao thừa có thể chi sĩ chi ở giữa chênh lệch. Mặc dù đây chỉ là một đạo người đứng xem kiếm ý ấn tượng, căn bản là không có cách cùng chân chính đêm giao thừa phá diệt kiếm thế đánh đồng, nhưng ít ra đối với hắn mà nói mình niên kỷ đêm phá diệt kiếm thế có một cái tăng lên tiêu mục đích, mà không cần thiết giống như là như bây giờ mỏ đá qua sông. Bây giờ đạo kiếm ý này đã ấn khắc tại trong thần hồn của hắn, tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền có thể từ đó thôi diễn ra hoàn chỉnh đêm giao thừa phá diệt kiếm thế, nhờ vào đó đem tự thân niên kỷ đêm phá diệt kiếm thế tăng lên tới ngang hàng cao độ. Từ càn khôn thế giới bên trong, lấy ra một viên thượng phẩm tiên đan, ăn vào về sau, Từ Trường Thanh lặng lặng ngồi tại thượng cổ âm phủ tàn phiến bên cạnh, điều tức tiên nguyên, tính dưỡng thương thế. Mặc dù nhục thân thần hồn thương thế nhìn qua rất là nghiêm trọng, nhưng đây chẳng qua là bị kiếm ý kích thích tự thân khí huyết chỗ đưa tới nội thương, thông tục một điểm chính là tự mình hại mình, so với bị người khác thần thông đả thương, muốn dễ dàng tính dưỡng rất nhiều. Ngay tại Từ Trường Thanh điều hành thương thế thời điểm, một luồng khói xanh từ bên cạnh thượng cổ âm phủ tàn phiến bên trên xuất hiện, rất nhanh liền ngưng kết thành lắng nghe thần thú pháp tướng. Tại nó tâm tới gần Từ Trường Thanh, cảm giác được Từ Trường Thanh hiện tại tâm thần đều đặt ở điều hành trên thương thế thời điểm, liền không chút do dự hướng Từ Trường Thanh Thiên Linh Bách Hội vào tới, ý đồ thừa dịp Từ Trường Thanh nhục thân thần hồn thụ thương thời điểm, đối nó đoạt xá. Nhưng mà, không đợi cái này lắng nghe thần thú tàn hồn tới gần Thiên Linh Bách Hội, liền thấy một đạo địa tạng trải qua thế vòng pháp lực linh quang từ Từ Trường Thanh đỉnh đầu vọt ra, tương khuynh nghe thần thú tàn hồn chiếu vừa vặn, nếu như lắng nghe thần thú bảo tồn hoàn chỉnh thần hồn, loại trình độ này địa tạng trải qua thế vòng linh quang có lẽ sẽ không cho nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nó hiện tại bất quá là một cỗ kéo dài hơi tàn vài vạn năm tàn hồn, đồng thời vừa mới bị người chiếm chiếu cố, suy yếu tới cực điểm, đối mặt địa tạng linh quang, nó căn bản không có chút nào thế chấp, huống chi đất này giấu linh quang càng là đối với nó thần hồn có tiên thiên tác dụng khắc chế, cho nên Từ Trường Thanh căn bản cũng không có tốn hao nửa chút khí lực liền đem cái này lắng nghe thần thú tàn hồn cho chấn áp hấp thu. Vừa vặn giờ phút này Từ Trường Thanh thần hồn bị hao tổn, cái này lắng nghe tàn hồn thì thành bảo dưỡng thần hồn tốt nhất thuốc bổ, mà lắng nghe thần thú còn sót lại tập bên trong thiên phú thần thông cũng tận số dung nhập vào cựu lưu đêm giao thừa nói bên trong. Nguyên vốn còn muốn thả sống lâu một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại mình chạy đến chịu chết, nếu không thu, thực tế là thiên lý năng dung. Sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, Từ Trường Thanh đem huyết hầu một ngụm vận đục huyết khí chậm chậm phun ra, hình thành một đoàn huyết vân, rất nhanh tiêu tán ở chúng quanh trì âm tử khí bên trong, sau đó khinh miệt nhìn một chút khối kia âm phủ tàn phiến, tự đủ. Mặc dù lấy đi lắng nghe thần thú tàn hồn, nhưng cũng không có đối với thượng cổ âm phủ mảnh vỡ tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Từ Trường Thanh không có tính toán đem nó thu lấy, tại rời khỏi động đá vôi về sau, thi triển ngũ hành đạo pháp, tại động đá vôi cửa vào bên ngoài bổ sung huyễn trận, đem nó che lấp, sau đó lại ra chỉ một cái đầy trời trận che lại trì âm tử khí dị thường, khiến ở đây trì âm tử khí cảm giác cùng bên ngoài không có khác gì. Tại xếp vào thỏa đáng về sau, Từ Trường Thanh vừa mới quay người rời đi, trực tiếp thi triển độn quang từ đáy cốc bay ra, hướng Hưng Rồng Ngục bên ngoài bay đi. Lấy Từ Trường Thanh lưu quang phi độn, bất quá một lát cũng đã bay ra Hưng Rồng Ngục lực lượng quy mô. Tại rời đi nơi này về sau, Từ Trường Thanh vẫn chưa lập tức trở về Chiến Ma Thành, mà là tiến về Hưng Rồng Ngục bên cạnh nhập ma trấn. Chi như vậy, là bởi vì hắn tại vừa rời đi Hưng Rồng Ngục thời điểm, thể nội lục dục minh chủ cảm giác được thuộc về công lương giác thất tình minh chủ không tại Chiến Ma Thành, mà là đi tới nhập ma trấn, đồng thời giờ phút này hắn rất là suy yếu, tựa hồ bị trọng thương. Đối thất tình minh chủ, Từ Trường Thanh là nhất định phải được, đến tột cùng kết quả đem thất tình minh chủ hòa lục dục minh chủ dung hợp lại cùng nhau, thành tích nhân đạo đạo thống, đối với hắn mà nói thực tế dụ hoặc quá đêm giao thừa. Hiện tại công lương giác thụ thương, thất tình minh chủ cũng suy yếu tới cực điểm, chính là một cái thu thập hắn cơ hội tốt, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tại chỉ là yếu bất công lương giác thực lực điều kiện tiên quyết, thu lấy thất tình minh chủ, đến tột cùng kết quả công lương giác con cờ này, nếu là vận dụng thích hợp, còn có thể đưa đến không thể tác dụng. Từ Trường Thanh tại khoảng cách nhập ma trấn 3 dặm bên ngoài trong rừng cây rơi xuống, sau đó dọc theo đường núi hướng nhập ma trấn bước đi. Trên đường gặp được rất nhiều từ Chiến Ma Thành đến nhập ma trấn độn dấu chiến hỏa người bình thường, nguyên bản hoang phế nhiều năm con đường cũng tại đêm giao thừa lượng lui tới người giẫm đạp hạ dần dần khôi phục nguyên bản diện mục, lộ ra cho bụi hạ đá xanh mặt đường. Cuối con đường chính là một cái trúc có cao 10 trượng tường niên kỷ đêm thành trấn kiến tạo tại một gò núi dưới chân, cao cao tường vây đem sườn núi chép ở bên trong, tường vây hai bên biệt ly là hai tòa cao vút trong mây sơn phong, đỉnh núi mùng 1 tháng giêng đêm bị thiên ngoại thiên cương phong thổi lất phất, tu vi không đến cấp đạo điệu tiên người rất khó đọc qua quá khứ, mà tại sơn phong hai đầu thì biệt ly kết nối lấy Hưng Rồng Ngục cùng hư vô chi giới, cho nên muốn từ chiến Ma Nhai tiến vào Tiên Cung Ma vực duy nhất thông đạo chính là nhập ma trấn. So sánh với Vạn Yêu Sơn mạch bên kia Dương Cung bạn kiếm đến, nhập ma trấn bên này lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hiển nhiên chiến hỏa vẫn chưa lan đến gần nơi này. Mặt hướng Chiến Ma Nhai 12 phiến đêm giao thừa cửa, đêm giao thừa mở rộng ra, một chút không chịu ý giao nộp thuế khoản chiến ma nhai thường nhân đêm giao thừa nhiều đều ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại nhập ma bên ngoài chấn dựng một cái lâm thời phòng ở, mặc dù mới ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng nơi này đã dần dần thành một cái không đêm giao thừa không thể phiên chợ, bởi vì nơi này không cần thu giao dịch thuế, cho nên một chút nguyên bản tại trong chấn giao dịch thương hộ cũng chạy đến bên này giao dịch, lấy thu hoạch được nhất đêm giao thừa lợi ích. Đối chiến ma nhai người làm như vậy, mặc dù quản lý nhập ma chấn ma vực một phương cảm thấy rất là bất mãn, bởi vì dạng này sẽ khiến ích lợi của bọn hắn đêm giao thừa bị hao tổn, thế nhưng là nhập ma chấn cũng không phải là chỉ có ma vực một phương trưởng quản, chiến ma nhai một phương cũng có ngang hàng quyền lực, đồng thời không để quá nhiều chạy nạn chiến ma nhai thường nhân tiến vào nhập ma chấn cũng là lúc trước tập thể thương nghị kết quả, hiện tại xảy ra vấn đề tự nhiên cũng thiếu thật nhiều cái gì. Vì thế ma vực một phương dứt khoát tại mặt hướng tiên cung ma vực bên kia cửa thành thêm thiết một cái cửa thành thuế, dùng cái này đến cân bằng hiện tại tổn thất. Từ Trường Thanh tiến vào nhập ma chấn cũng không có gây nên bất cứ dị thường nào, thu liễm pháp lực hắn nhìn qua cùng bình thường thường nhân không sai biệt lắm, chỉ là tại sau khi vào cửa, bị thủ tại cửa ra vào chiến ma nhai tông môn môn sinh để ra nghi vấn một chút, về sau liền hết thảy thuận lợi. Bởi vì ngoài thành lâm thời phiên chợ nguyên nhân, khiến cho nhập ma chấn trên đường phố người ít đi rất nhiều, thương hộ cũng biến thành thanh nhàn, trừ số ít mấy cái tòng ma vực đến khách quen bên ngoài, đêm giao thừa phần lớn người đều đến bên ngoài chấn phiên chợ đi mua càng giá rẻ hàng. Tại Từ Trường Thanh thông qua lục dục minh chủ cảm giác về sau, biết Công Lương Giác hiện tại chính tại vị ở nhập ma chấn trung ương nhất ma sơn bên trong, cũng là nhập ma chấn chấn vệ cùng 4 tên người quản lý chỗ. Nhập ma chấn biệt ly từ 2 tên chiến ma nhai người tu hành cùng 2 tên tiên cung ma vực người tu hành quản lý lý, 2 tên tiên cung ma vực người quản lý biệt ly đến từ vạn ma sơn cùng luyện ngục môn, mà chiến ma nhai bên này thì biệt ly đến từ chiến ma thành ma tâm giáo cùng tam giới xào huyệt 9 người trưởng lão hội. 4 người bọn họ bên trong, có 3 người trước đây tu vi chỉ có phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, bất quá từ thiên địa dị biến về sau, tu vi liền đột phá cảnh giới đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh. Còn lại người kia chính là tam giới xảo huyệt phái ra người quản lý, tu vi của hắn sâu không thành đo, tục truyền sớm đã đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, đồng thời hắn còn có một thân phận khác, chính là 9 người trưởng lão hội trưởng quyền trưởng lão, cũng là thiên hồn lão tổ đám người kết bái huynh muội, đứng hàng lão bác, người sừng trời thạch nương nương. Tại chiến ma nhai, vị này trời thạch nương nương thanh danh không rõ, đối nó truyền thuyết nghe phong thanh cũng rất là ít, chỉ bất quá tại nhập ma trấn thanh danh của nàng lại trực tiếp áp chế nó dư 3 cái người quản lý, bị người tôn kính vị trưởng của một trấn, là nhập ma trấn thực chất nắm giữ người. Tu vi tuyệt đêm giao thừa phần lớn người đều cho rằng đã đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Chỉ bất quá một mực không có chứng cứ có thể chứng minh, nó xuất thủ số lần cũng rất là ít, gần một giáp duy nhất một lần xuất thủ hay là tại Đông Phương Lôi Quang Quân tiến vào chiếm giữ Tiên Cung Ma vực về sau, cùng Đông Phương Lôi Quang Quân thống soái nghe Tinh Nhan một lần tư đấu. Nghe Tinh Nhan tu vi cũng đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, đồng thời bằng vào nó lôi thú nhất tộc Thiên Phú thần thông, nó thực lực chân thật thậm chí có thể thẳng bức chí cường chi cảnh. Lần này tư đấu kết quả cuối cùng không có ngoại chuyện, chỉ bất quá từ nghe Tinh Nhan cùng nàng tại giao thủ xong về sau, lần lượt bế quan, liền có thể mơ hồ đánh giá ra cả hai tu vi tại anh em ở giữa. Cái này khiến một chút lòng mang dị tâm người cũng không chịu được cân nhắc phân lượng của mình một chút, không thể không kịp không đem một chút ý nghĩ che đậy giấu đi, tiếp tục duy trì nhập ma trấn nguyên bản trật tự. Từ Trường Thanh thu liễm pháp lực của mình, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp xuyên qua xếp vào tại núi trung quanh pháp trận, tiến vào ma trong ngọn núi, xuyên qua một mảnh trấn vệ ở lại nhà về sau, trực tiếp đi đến phía sau núi tạp dịch phòng chỗ, cũng chính là Công Lương Giác cất giấu xứ sở. Tại tạp dịch bên ngoài, Từ Trường Thanh dừng bước, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem chỉ cách có một bức tường tạp vật phòng, bởi vì thẳng đến lại tới đây, hắn mới phát hiện cái này tạp dịch trong phòng trừ Công Lương Giác bên ngoài, lại còn có những người khác, đồng thời người này tựa hồ cũng là hướng về phía Công Lương Giác đến. Tại chiến ma thành bên trong gây như thế đêm giao thừa tai họa, lại còn dám chạy đến ta nơi này tìm ẩn, Công Lương Giác, thật sự là không biết sống chết. Nếu để cho Ngọc Hư Tam Thế nhà tìm tới nơi này đến, sự tình liền không vẹn vẹn chỉ là người báo thủ, có lẽ sẽ để ta tam giới xào huyệt cùng chiến ma thành sinh ra ngăn cách tới. Chỉ nghe được một cái thanh lệ giọng nữ từ tạp dịch phòng trong nội viện chuyển tới, trong giọng nói che kín khinh miệt cùng khinh thường, đồng thời đối Công Lương Giác cũng rất là quen thuộc. Thì tính sao? Coi như chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt sinh ra ngăn cách, bởi vậy giao chiến thì tính sao? Trời thạch, đừng quên, còn thiếu ta một cái mạng. Đây là ta hẳn là lấy được hỗ trợ. Công Lương Giác giản mùa thanh âm khàn khàn sau đó vang lên, nói, ngày trước nếu không phải ta xuất thủ tương trợ, đã bị tảng đá kia lực lượng cho ép chết rồi, hiện tại ta chỉ cầu một cái lưu vong chỗ, tựa hồ kỳ thật không quá phận. Lại xuất hiện tại chiến ma thành bên trong hỗn loạn tương mừng, bọn hắn nơi nào có thời gian rỗi quản tới nơi này, chờ bọn hắn bình định xuống tới về sau, thương thế của ta cũng hẳn là tốt, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ rời đi, sẽ không cho trêu chọc bất cứ phiền phức gì. 4Q1 chương 1356, trời thạch nương nương. Chung, đang nghe Công Lương Giác lời nói, Từ Trường Thanh liền minh bạch ở trong viện nữ nhân kia hẳn là Thiên Hồn lão tổ cựu huynh muội bên trong lão bát. Phiếu tiến sách, chỉ bất quá đối cái này lão bát thân phận, Từ Trường Thanh còn có chỗ bảo tồn, bởi vì cái này chính người trưởng lão hội trưởng quyền trưởng lão bên trong lão bát thân phận chính là trời thạch nương nương tự xưng, đối loại này tự xưng, Thiên Hồn lão tổ bọn người đã không có tán thành, cũng không có phủ nhận, tựa hồ đang cố ý mơ hồ người khác ánh mắt. Tại Thiên Hồn lão tổ chờ cựu huynh muội bên trong, trừ bỏ sớm đã bỏ mình lão ngũ bên ngoài, lão lục cùng lão bát thân phận là thần bí nhất. Chỉ có Lôi Vương cùng Ma Ha nhiều là mới biết được nó thân phận, mà ngoại giới có khả năng xác nhận duy một tin tức chính là lão lục cùng lão bát đều là nam tử chi thân. Cho nên ngày trước trời thạch nương nương tự xưng là cựu huynh muội một trong thời điểm, liền có rất nhiều người dùng cái này đến đối nó thân phận đưa ra chất vấn, chỉ bất quá tại tam giới xào huyệt không có làm ra bất kỳ đáp lại nào về sau, sự tình cũng liền dần dần bình ổn lại, dần dần tất cả mọi người cũng đều ngầm thừa nhận nàng cái thân phận này. Hừ, nếu như ta không cho phép, cho rằng có thể tiến vào cái này mà sân sao? Trời thạch nương nương thanh âm hừ lạnh một tiếng, chỉ bất quá ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, tại hơi im miệng không nói một chút về sau, nói, chiến ma nhai liên quân là không thành có thể cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà hoàn toàn trở mặt, đặc biệt là ở thời điểm này, tin tưởng cục diện sẽ rất nhanh bình ổn xuống tới. Đợi đến cục diện hòa hoãn lại, Thái Thúc Vượng tất nhiên sẽ xuất thủ đúng, trên thân đã bị hắn gieo xuống huyết chú, chỉ cần còn có được Ngọc Hư Tam Thế nhà huyết mạch, hắn liền có thể tùy tiện tìm tới. Mặc dù thất tình mình chủ cường hành vô cùng, nhưng tu vi của mình cũng chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, căn bản không đủ để điều khiển pháp này, đồng thời liền xem như thất tình mình chủ cũng coi nhược điểm, tựa như pháp lực của nó liền không cách nào ảnh hưởng đến ta đồng dạng. Ngọc Hư Tam Thế nhà bảo tàng vô số, Thái Thúc Vượng cay độc rất là, hắn đã biết là tu luyện thất tình mình chủ, nhất định có thể từ bảo tàng bên trong tìm ra một kiện bảo bối đến khắc chế thất tình mình chủ. Đến lúc đó còn muốn giống lần này đồng dạng hoàn toàn áp chế Thái Thúc Vượng, làm cho hắn không thể không kịp không mượn dùng sơn môn đêm giao thừa trận pháp lực đến kích thương, mấy có lẽ đã là không thành có thể. Trời Thạch Nương Nương cho công lương giác rất đêm giao thừa chấn động, làm hắn im miệng không nói thật lâu, mới chậm rãi nói, lại giúp ta một chuyện. Giữa chúng ta ân cửu liền xóa bỏ. Gấp cái gì? Trời Thạch Nương Nương không chút do dự mà hỏi. Giúp ta đi vào một lần hương rồng ngục. Công lương giác trầm giọng nói. Trời Thạch Nương Nương kinh ngạc nói, cái gì? Còn không ở đâu bên trong đợi đủ sao? Còn muốn trở lại trốn cũ một phen. Công lương giác bình tĩnh nói, ta chỉ là trở về thu hồi một kiện ta mất đi ở nơi đó công cụ. Mất đi ở nơi đó công cụ. Trời Thạch Nương Nương hiển nhiên một chút cũng không tin lời này, nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy được cái gì, hỏi dò, hẳn là bị cầm tù ở nơi đó 200 năm bên trong, tìm ra hương rồng trong ngục loại lực lượng kia bí mật. Công lương giác trợn trắng mắt, tức giận, cảm thấy nếu như ta biết loại lực lượng kia bí mật, còn có thể cùng ở đây lời nói sao? Cũng đúng. Trời Thạch Nương Nương gật đầu nói, y đi theo có thủ tất báo tính cách, như thật biết loại lực lượng kia bí mật, ngay lập tức liền sẽ đem loại lực lượng kia dùng tại cựu địch trên thân, tựa như vừa rời đi hương rồng ngục liền lô mãng chạy đến Ngọc Hư Tam Thế nhà trước sơn môn đi trả thù đồng dạng. Ta cùng, kỳ thật không phải ta lô mãng, thực tế là sự tình có chuyển biến. Một cái không biết nơi đó xuất hiện cường giả lại đem toàn bộ đêm giao thừa diễn thiên địa thất tuyệt trận trận thế dẫn động, còn đem trận này tích lũy mấy ngàn năm trận lực toàn bộ thôn phệ, vừa mới đem lão gia hỏa kia dẫn ra ngoài, về sau liền đào tẩu, ta chỉ là có một cái oan ức. Công lương giác giận dữ đêm giao thừa trách móc vài tiếng, tựa hồ đang vì mình lô mãng cực lực chứng minh cái gì, nhưng lại lập tức cảm giác cái này kỳ thật không phải cái gì hào quang sự tình, không chịu lại nhiều nói chuyện gì, trầm giọng ép hỏi, nhiều như vậy cũng không có ý gì, một câu, giúp hay là không giúp? Đều như thế ta còn có thể không giúp sao? Trời Thạch Nương Nương tựa hồ không thể không kịp không làm hiệp, nói, sự tình bối rối ta nhiều năm như vậy, để ta cảnh giới một mực không cách nào vượt qua đạo khảm này, hiện tại đã có cơ hội chấm dứt ân cửu, ta tự nhiên không liệu sẽ quyết. Đi theo nàng nghĩ nghĩ, lại nói, hồi hương rồng ngục, lại đi chiến ma nhai bên kia hiển nhiên là không thành có thể, chỉ có thể nhìn một chút tiên cung bên kia có hay không thể lệ. Ta cùng kia nghe tinh nhàn quan hệ coi như không tệ, thử một chút đi nàng con đường kia thấy được không thể, chỉ bất quá đến lúc đó, có lẽ còn muốn ủy khuất một chút. Công lương giác lạnh lùng nói, ta tại hương rồng ngục bên trong đợi 200 năm, chẳng lẽ còn sợ như thế một điểm ủy khuất sao? Đã như vậy, chuyện kia cứ như vậy định. Trời Thạch Nương Nương thần sắc nghiêm nghị, tăng thêm ngựa khí nhắc nhở, chúng ta đã nói trước, việc này qua đi, vô luận cuối cùng là không thành sự, ta ân cửu đều xóa bỏ, không muốn lại làm dây dưa. Mỗi ngày Thạch Nương Nương nói rõ cách ly quan hệ thái độ, Công Lương Giác không chỉ không có sinh khí, phản cũng có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều, ngựa khí cũng mang theo trêu chọc, nói, ta ở giữa tình cảm chẳng lẽ cứ như vậy mỏng manh sao? Ta ở giữa từ trước liền không có tình cảm, ngày trước sở dĩ xuất thủ cứu ta, đơn giản là bởi vì trong tay của ta nắm giữ có thể cứu người trong lòng thuốc, bất quá không phải như vậy, thiên tính lương bạc sẽ ra tay sao? Trời Thạch Nương Nương không có nửa điểm khách khí, ngựa khí lãnh đạm, sau đó lại biểu lộ ra khá là trào phúng mà nói, lui thêm bước nữa rằng, nếu như còn có lưu ngày trước tam giới thứ nhất phong lưu công tử tướng mạo, khí chất, có lẽ ta sẽ còn cùng nói chuyện tình cảm. Hiện tại bất quá là một cái chuột chạy qua đường lao đầu tử, đảm tình cảm, đã không có tư cách. Ha ha, thật tốt, thật tốt. Ta hiện tại chính là một cái lao già hậm hẹm, chính là một cái lao già hậm hẹm. Công lương giác nghe xong không những không giận mà còn cười, đang tiếng cười bên trong che kín nói không hết tang thương. Trời Thạch Nương Nương tựa hồ cũng mất đi tiếp tục giao nói tiếp hứng thú, đơn giản câu muốn hắn không nên rời đi cái viện này, ở trên núi đi loạn về sau, liền thi pháp rời khỏi nơi này, hướng Tiên Cung Ma vực tiêu mục đích bay đi. Mặc dù nó đằng vần chi pháp hình thành mây mù che đậy toàn thân, nhưng vẫn đứng tại ngoài viện từ trưởng thành có thần mục thần thông lại đủ để xem thấu hết thảy chướng nhãn chi pháp, tự nhiên cũng thấy rõ ngày đó Thạch Nương Nương thân ảnh dung mạo. Ngày này Thạch Nương Nương dung mạo mặc dù không cách nào cùng Tiên Hồn lao tổ cùng Nguyệt Thần bét loại kia đoạt người tâm phách mỹ mạo so sánh, nhưng cũng coi là một vị giai nhân tuyệt sắc, đồng thời từ trên người nàng căn nguyên khí tức đến xem, chính là tiên tiên chí âm chi thể. Theo từ trưởng thành hiểu rõ, trừ phi là nhiều năm đêm có thể chi sĩ bất chấp hậu quả lấy nghịch thiên chi pháp hành động, nếu không tuyệt đối sẽ không hiện ra một cái nam tính có thể có được tiên thiên chi âm chi thể, mà trời Thạch Nương Nương trên thân lại không có bởi vì nghịch thiên chi pháp hình thành thiên địa nhân quả, cho nên trời Thạch Nương Nương thân phận nữ nhân thực tế là không cần hoài nghi. Đối tam giới xảo huyệt vì sao muốn lợi dụng ngày này Thạch Nương Nương đến nghe nhìn lẫn lộn, từ trường thanh kỳ thật không phải rất nghĩ muốn hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn không có trục trặc đến kế hoạch của mình, hắn liền không có cần phải đi để ý tới. Đã thu phục Thiên Hồn lão tổ cùng Lôi Vương hai cái này chín người trưởng lão hội trọng yếu nhất thành viên, hắn tin tưởng thu phục hoàn chỉnh 9 người trưởng lão hội trưởng quyền trưởng lão chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn, về phần tam giới xào huyệt nội bộ sự tình, liền từ chính bọn hắn nội bộ đi giải quyết tốt. Từ Trường Thanh không có thi triển thần thông, mà là trực tiếp từ viện cửa chính đi vào. Tiếng mở cửa cùng không có che giấu pháp lực khí tức đem gian phòng bên trong, vừa mới an định tâm thần công lương giác cho quấy nhiễu, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm xuống, cưỡng ép đè xuống thương thế trên người, sau đó sắc mặt như thường đẩy cửa ra khỏi phòng, đồng thời nói, không nghĩ tới nhóm nhanh như vậy liền tìm tới cửa, nếu như không phải nhóm tuyến nhân rộng khắp toàn bộ chiến ma nhai, vậy liền nhất định là trời thạch bàn ta. Lấy lời nói, ra khỏi phòng hắn cái này mới thấy rõ người tới dung mạo, phát hiện mình kỳ thật không biết đối phương, không chịu được sửng sốt một chút, lập tức hỏi, là ai? Một người bạn. Từ Trường Thanh dưới mắt dung mạo chính là Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, bất quá tại lời nói đồng thời, hắn lại thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến đủ thành mình nguyên bản dung mạo, cười nói, cũng có thể là một cái cựu địch. Là. Công Lương Giác tự nhiên là một chút liền nhận ra Từ Trường Thanh cái này phá hư mình hoàn chỉnh kế hoạch, đem mình bước đến tiếp tân họa đầu sỏ, bắp thịt trên mặt co quắp, lộ ra che kín phẫn nộ quái dị tiếu dung cho, cắn răng nói, lại là có gan tới gặp lão phu. Bởi vì nguyên nhân, lão phu ấp ủ nhiều năm báo thủ kế hoạch một khi hủy hết, tự thân bị cưỡng ép đá phải trước sân khấu, thành chuột chạy qua đường, trừ Thái Thúc Vượng mấy người bọn hắn bên ngoài, là ta nhất căm hận người. Lấy lời nói, liền nhìn thấy Công Lương Giác trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, trong mắt càng là đằng đằng sát khí, trên thân pháp lực cũng bừng tỉnh như mây mù trào ra, sau đầu càng là ẩn ẩn hiện ra thất tình minh chủ pháp tướng, một cỗ kỳ lạ pháp lực vô thanh vô tức hướng Từ Trường Thanh bao phủ tới, rất nhanh liền đem Từ Trường Thanh bao ở trong đó. Không cần thiết không tốt khí lực. Thất tình minh chủ pháp lực mặc dù thần diệu, liền ngay cả trí cường tiền tâm thần của người ta cũng có thể ảnh hưởng cũng không chế, nhưng ta kỳ thật không tại tê liệt. Từ Trường Thanh không có ngăn cản đối phương thi pháp, hắn muốn thu phục Công Lương Giác liền nhất định phải đem đối phương nhất đêm giao thừa tự tin cho đánh nát, cho nên hắn rất nhẹ nhàng cười cười, cố ý trải rộng ra tâm thần, nói, nếu như không tin, có thể thử một chút. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tự tin như vậy, Công Lương Giác phản lại là có chút chột dạ, nhưng hắn hay là y theo mình ý nghĩ thi triển thất tình minh chủ thần thông pháp lực, tùy tiện thẩm thấu đến Chu Hiếm chiếu cố trong thức hải. Coi như khi hắn chuẩn bị khống chế đối phương tâm thần thức hải thời điểm, dị biến sinh ra, nguyên bản hình thành giam cầm chi lực thất tình minh chủ pháp lực bỗng nhiên nhận một cô không thể thế chấp hấp lực, không tự chủ được thoát ly Công Lương Giác khống chế, tập trung đến thức hải bên trong ương. Mà giờ khắc này, tại thức hải bên trong ương thì hiện ra một tôn lục dục minh chủ pháp tướng, cùng lúc đó tại Từ Trường Thanh sau đầu tôn này pháp tướng cũng đồng dạng hiện lộ ra, cùng Công Lương Giác thất tình minh chủ pháp tướng tương hỗ kiên trì. Không thành có thể. Lục dục minh chủ tại sao lại hiện ra tại trên thân? Công Lương Giác một mặt khiếp sợ trừng mắt Từ Trường Thanh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, đã đi qua Hưng Long pháp chủng rồi. Mặc dù quá trình không quá vui sướng, nhưng cuối cùng là có được. Từ Trường Thanh mỉm cười nói, nếu như không phải đi chuyến này lời nói, chỉ sợ ta làm sao nghĩ cũng không ra, tại kia hương rồng ngục bên trong lại còn có một cái lắng nghe thần thú tàn hồn. Lại là phải cảm ơn Tôn Giá, nếu không phải Tôn Giá đem ta thủ hạ kia tạm giam tại Hưng Long pháp chủng, cho kia lắng nghe thần thú tàn hồn xung làm nhục thân, ta cũng sẽ không đi chuyến này. 4 quy 1 chương 1357, trời thạch nương nương, hạ. Muốn cái gì? Nhìn thấy Lục Dục Minh chủ hiện ra tại Từ Trường Thanh trên thân, Công Lương Giác trong mắt không chịu được hiện ra một tia hoảng sắc, điên cuồng thần sắc cũng giảm xuống một chút, nhưng sắc mặt âm trầm lại ngược lại gia tăng rất nhiều. Chính như Từ Trường Thanh đoán trước như thế, thất tình minh chủ chính là Công Lương Giác tự tin đầu nguồn, khi cái này tự tin bị đánh nát thời điểm, Công Lương Giác lại lần nữa liền sẽ đến một cái đỉnh phong chi cảnh cấp đạo địa tiên. Mặc dù như thế tu vi đủ để tại chiến ma nhai tung hành, thế nhưng lại không đủ để hắn cái này vừa mới vượt ngục người có nửa địa bình an cảm giác, tâm thần khó tránh khỏi có chút hư. Nếu là Công Lương Giác không có thụ thương, thất tình minh chủ còn tại trạng thái toàn thịnh, biết rõ lục dục minh chủ sơ hở hắn tại không cân nhắc bên ngoài tại những nhân tố khác, có 10 thành trưởng không có thể đem nó chế phục, đây cũng là hắn sẽ muốn lần nữa trở lại Hưng Long pháp chủng nguyên nhân. Hắn cùng Từ Trường Thanh đánh lấy đồng dạng chủ ý, ý đồ từ lắng nghe thần thú tàn hồn trong tay thu lấy lục dục minh chủ, sau đó đem nó cùng thất tình minh chủ hòa làm một thể, thành tích nhân đạo đạo thống, khiến đến thực lực đạt tới đỉnh phong chí cường tiên nhân, lại không tốt cũng có thể nắm giữ hai cái thực lực chênh lệch không đem giao thừa minh chủ chiếu cố, ngang nhau tại có hai cái chí cường tiên nhân hộ thân. Chỉ bất quá đây hết thể hiện tại cũng đã thành nghĩa viễn vông, Công Lương Giác nuôi cổ nuôi nhiều năm lục dục minh chủ rơi xuống một cái thực lực tuyệt đối ở trên hắn người trong tay, đồng thời hắn mình bây giờ lại ở vào trạng thái trọng thương, cơ hồ là không có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng cái này kỳ thật không có nghĩa là hắn liền không có chút nào thế chấp chí lực, hưng trong long ngục 200 năm cực khổ đủ để đem một người bình thường ngủ thành một người điên, mà đối một người điên mà nói chết kỳ thật không phải cái gì đáng sợ sự tình, nếu là sự tình không thể vãn hồi, hắn khẳng định sẽ không tiếc gạch ngói cùng tan. Nhìn thấy Công Lương Giác ánh mắt bên trong dần dần ngưng tụ tự trí, Từ Trường Thanh minh bạch vì sao lắng nghe thần thú tàn hồn chiếu cố đem hắn hành động không thành khống chế tên điên, hắn hiện tại tựa như là một cái che kín lực lượng hủy diệt, nhưng lại cực không ổn định phát trận, hơi sợ chạm thử, hắn liền sẽ lập tức tuôn ra đến hủy diệt lực lượng, đem mình giết chết đồng thời, cũng phá hư hết thảy chung quanh vật phẩm. Không sao trương, nếu như ta có xấu ý, lấy tu vi hiện tại là không thành có thể chống đỡ. Từ Trường Thanh kỳ thật không lo lắng Công Lương Giác loại này tự sát thức điên cuồng, chỉ bất quá một cái chết Công Lương Giác đối với hắn mà nói không có nửa điểm ý nghĩa, cho nên hắn mới sẽ lập tức mở miệng an ủi nói. Không sai, lấy ở trước mặt lão phu bày ra di động chi pháp cùng thực lực mình, nếu là đánh lén, lão phu quả thực không cách nào ngăn cản. Công Lương Giác không có phủ nhận, điểm hạng, nhưng trên thân quyết tử khí không chỉ không có yếu bất ngược lại hơi có gia tăng, nói, đi, mục đích đến tột cùng là vì cái gì? Từ Trường Thanh hơi có dấu giếm nói thẳng, ta tới đây mục đích cùng đồng dạng, cũng là vì để thất tình mình chủ hòa lục dục mình chủ hợp lại là một. Ha ha, xem ra hai chúng ta bên trong chú định có người phải chết. Công Lương Giác tự nhiên sẽ không bỏ đi hắn nhất đêm giao thừa ỷ vào, nếu là bỏ đi thất tình mình chủ, chẳng khác nào là bỏ đi cái này hơn 200 năm thủ án. Kỳ thật lấy Từ Trường Thanh tu vi cùng đối đạo pháp lý giải, hắn lại muốn tu thành một tôn thất tình minh chủ cũng không phải là việc khó, chỉ bất quá hắn chỗ lo lắng chính là thất tình minh chủ bổ sung nhân quả nghiệp báo. Mặc dù hắn có từ lắng nghe thần thú tàn hồn kia lấy được phúc báo tiêu nghiệp thần thông cùng đem giao thừa nhân quả luật đến chặt đứt nhân quả, nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác cái này thất tình minh chủ đưa tới nhân quả nghiệp báo kỳ thật không giống như là tình hình chung bên trên xem ra đơn giản như vậy. Hiện tại nhìn thấy Công Lương Giác về sau, hắn thì hoàn toàn khẳng định mình trước đó lường trước. Công lương giác nhân quả nghiệp báo cũng không phải là tiêu trừ, mà là bị áp chế, bị dùng phúc báo tiêu nghiệp thần thông dẫn tới đêm giao thừa khí vận, đêm giao thừa phúc báo cho áp chế xuống, chỉ bất quá khi nó khí vận phúc báo cắt giảm đồng thời, nhân quả nghiệp báo cũng liền dần dần hiện lộ ra. Tựa như công lương giác từ hưng rồng ngục thoát thân chính là phúc báo tác dụng, nhưng hắn rời đi hưng rồng ngục về sau, liền lập tức gây nên như thế đêm giao thừa phiền phức, còn bản thân bị trọng thương, hiển nhiên đây chính là nghiệp báo tác dụng. Cho nên đối từ Trường Thanh mà nói, thông qua tự thân tu luyện thất tỉnh minh chủ bí quyết mà gây nên như thế đêm giao thừa nhân quả nghiệp báo, hiển nhiên là được không bù mất một sự kiện. Không nên nghĩ quá mức cực đoan. Từ Trường Thanh an ủi công lương giác, nói, nếu như ta cho một cái tu thành chí cường chi cảnh cơ hội, để đổi lấy cái này thất tình minh chủ, cảm thấy điều kiện này thế nào? Cái gì? Công lương giác sắc mặt đổi biến, trong lòng cũng không chịu được sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Mặc dù công lương giác thực lực đã coi là trung phẩm chí cường tiên nhân, so với Thái Thúc Vượng cái này nửa bước bước vào đỉnh phong chí cường chi cảnh chí cường tiên nhân cũng không kém bao nhiêu, nhưng thực lực của hắn căn nguyên đến tột cùng kết quả không phải tự thân, mà là đến từ thất tình minh chủ, hắn tự thân còn dừng lại tại hơn 200 năm trước cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Đối cái khác không có tu luyện qua thất tình minh chủ bí quyết người mà nói, thất tình minh chủ tuyệt đối là một loại nghịch thiên bí quyết, nếu không phải lo lắng nhân quả người báo, có lẽ tất cả mọi người thành thị tu luyện môn này tà đạo bí quyết. Thế nhưng là lại có thể có ai biết, cái này thất tình minh chủ bí quyết bên trong trừ ẩn tàng có nhân quả nghiệp báo cái này đem giao thừa nguy cơ bên ngoài, còn ẩn tàng cái khác càng thêm nguy hiểm công cụ, chí ít hiện tại công lương giác đã cảm thấy loại kia nguy hiểm. Tại hương rồng ngục thời điểm, công lương giác vẫn không cảm giác được phải, thế nhưng là rời đi hương rồng ngục, hắn mới cảm giác được cái này thất tình minh chủ tựa hồ có chút thoát ly hắn khống chế, phản tân làm chủ dấu hiệu, cho nên hắn mới có thể một mực tại Ngọc Hư ngoài núi chờ mong có thể một lần hoàn thành báo thù thời cơ, nhưng chưa từng nghĩ lại bị Từ Trường Thanh cho quấy kết thúc, khiến đến mình không thể không kịp không cùng Thái Thúc Vượng sớm giao thủ, cũng bởi vậy thất tình minh chủ điểm yếu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tinh nghiên thất tình minh chủ bí quyết nhiều năm như vậy, hắn không biết cuối cùng là tu vi của mình cùng thất tình minh chủ chênh lệch rất đêm giao thừa nguyên nhân, hay là thất tình minh chủ mình liền có thể thông qua không kiệt đấu pháp giao thủ đến để thăng lực lượng cùng linh tính, từ đó phản phệ nó chủ. Tóm lại hắn chỉ biết một chút, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, rất có thể hắn sẽ bị mình cô này chiếu cố cho đoạt xá. Hiện tại thất tình minh chủ tựa như là một cái vung không thất lạc, cũng không thể không kịp vung gánh vác, cho nên công lương giác mới sẽ nghĩ tới trở lại Hưng Long pháp chủng, nhìn phải chăng có thể thu lấy lục dục minh chủ, mượn dùng lục dục minh chủ lực lượng tới áp chế thất tình minh chủ chuyển biến. Mặc dù cái này lục dục minh chủ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng chính vì vậy lục dục minh chủ mới tốt hơn khống chế, tăng thêm tự thân pháp lực cùng đối thất tình minh chủ quen thuộc, công lương giác tuyệt đối có trưởng khống giải trừ cái này một cái nguy cơ. Chỉ bất quá cái này tính toán tại Từ Trường Thanh hiện ra một khắc này đã phá diệt, lục dục minh chủ bị người khác đi phải, mà người này tu vi cao thâm mặt chắc, công lương giác liền một thành đoạt lại lục dục minh chủ trưởng khống đều không có. Đang nghe tin tức này về sau, công lương giác trong lòng một mực kiểm chế điên niệm liền nhịn không được xuất hiện, để hắn liên tiếp sinh ra muốn hủy diệt hết thảy, thậm chí ngay cả mình cũng cùng một chỗ hủy diệt ý nghĩ điên cuồng, nếu như không phải kia trong lòng kia cỗ thù oán thoáng như vạn cổ lạnh như băng bao trùm tâm thần, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị cỗ này 200 năm không kiệt tra tấn sau sinh ra điên niệm bức cho bị điên. Bây giờ Từ Trường Thanh đột nhiên nói cho công lương giác có thể giúp hắn tu thành chí cường chi cảnh, giá cả chẳng qua là trả giá đã trở thành gánh vác thất tình minh chủ, đây quả thực là thiên hàng hoành tài chuyện tốt, hắn như thế nào lại không tâm động đâu. Đối với đối phương phải chăng có thể làm được điểm này, công lương giác mặc dù trong lòng che kín hoài nghi, nhưng càng nhiều hay là chờ mong, đã từng cùng Tiên Cung giao chỉ thánh quân từng có một đoạn tình nghĩa, hắn biết Côn Lôn Tam Giới đêm giao thừa bên trong tông môn có một ít bí quyết có thể giúp người đột phá cái này bước vào chí cường chi cảnh bình chứng, chỉ là tới tương ứng là phải bỏ ra giá cả cũng không tầm thường. Có gì bằng chứng có thể thả ra như thế của luôn? Công lương giác nhịn không được nghi ngờ trong lòng, trầm giọng hỏi: "Ta nghĩ cái này hẳn là đủ để chứng minh ta có năng lực như thế đi." Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp từ càn khôn thế giới đem tất cả tuyệt phẩm tiên đan đều đem ra, đặt ở trong sân trên bàn đá, coi như nhiều như rừng có 10 dư mai. Công lương giác mặc dù nhìn ra những này trong bình trang là đan dược, nhưng kỳ thật không biết những đan dược này đều là tuyệt phẩm tiên đan, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, đi theo hiếu kỳ cầm lấy một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, tìm tòi hư thực. Cái này tìm tòi về sau, sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường cổ quái, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Từ Trường Thanh rất lâu. Sau đó đậy nắp bình, lại một liền cầm lên mấy chiếc bình, biệt ly mở ra xem xét, cuối cùng lấy được kết quả cùng hắn lường trước hoàn toàn nhất trí. Hắn cũng không có tâm tư lại tiếp tục đi thăm dò nhìn cái khác cái bình, đứng tại chỗ rất lâu, mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Từ Trường Thanh nói, đến tột cùng là ai? Người qua đường giáp. Từ Trường Thanh góp thú trêu chọc một câu, đi theo hỏi ngược lại, hiện tại tôn giá hẳn phải biết ta có năng lực như thế đi. Quả thực, đối cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh người mà nói, những này tuyệt phẩm tiên đan chính là đột phá bình chướng tiện lợi chi đạo, liền xem như người ngu rốt đi nữa. Nhiều như vậy mai tuyệt phẩm tiên đan cũng đầy đủ đem nó đẩy lên chí cường chi cảnh. Chỉ bất quá, công lương giác đem bình đan dược tử thả lại trên bàn, điên cuồng thần sắc cũng dần dần bình yên tĩnh, hơi có vẻ u buồn thở dài một hơi, nói, chỉ bất quá những đan dược này đối lão phu mà nói cũng không có quá đem giao thừa tác dụng, lão phu mặc dù pháp lực tu vi không đủ để thành tích chí cường chi cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa, chân chính khó khăn chính là lão phu thần hồn. Lão phu thần hồn đạo tâm tại hưng rồng ngục chịu đựng hơn 200 năm trà tấn, sớm đã vết thương chồng chất, không cách nào phục hồi như cũ, đạo tâm không thành, coi như pháp lực đạt tới chí cường chi cảnh, cũng không có chút tác dụng chỗ. Từ Trường Thanh đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có này một, thế là nói thẳng, nếu là ta có thể giúp chữa trị thần hồn, bổ để lọt đạo tâm đâu? Cái gì? Cái này không thành có thể. Công lương giác sắc mặt lập tức âm trầm xuống, theo hắn biết, tại Côn Lôn Tam Giới có thể chữa trị thần hồn, bổ để lọt đạo tâm cũng không phải là không có, nhưng kia không có chỗ nào mà không phải là xả thân lợi người xả thân pháp, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng người trước mắt này sẽ vì mình mà bỏ qua một thân tu vi. Nếu như không phải trên mặt bàn còn bày ra 10 dư mai tuyệt phẩm tiên đan, có lẽ hắn sẽ nhận vì người trước mắt hoàn toàn thực ở đây trêu đùa hắn. Có thể không thể không kịp đừng quản. Ta chỉ hỏi nguyện không chịu. Từ Trường Thanh không tiếp tục làm nhiều giải thích, trực tiếp chất vấn. Lần này Công Lương Giác không tiếp tục suy nghĩ nhiều, như có lẽ đã bị Từ Trường Thanh tự tin cho lây nhiễm, cho rằng người trước mắt tất nhiên có lật tay thành mây, trở tay thành mưa niên kỳ dạ thần thông, thế là gật đầu nói, nếu như các hạ có thể chữa trị lão phu thần hồn, bổ để lọt đạo tâm, khiến lão phu tu thành chí cường chi cảnh, lão phu nguyện đem thất tình minh chủ che lại. Đã như vậy, vật này liền tạm thời đặt ở chỗ đó, làm tín vật. Từ Trường Thanh tay áo dài trên bàn quét qua, đem 10 dư chiếc bình thu hồi đến càn khôn thế giới bên trong, chỉ để lại một viên bắt trước thiên đạo đan luyện chế mà thành ngụy tuyệt phẩm tiên đan, giao cho Công Lương Giác, sau đó nói, khoảng cách nơi đây không xa có một tòa ma vân phòng, ngày mai tôn giá nhưng tới đó tìm ta sẽ vì tôn giá thi pháp giải ách. 4 quy 1 chương 1358, 9 mạch linh thạch, thượng. Từ Trường Thanh vốn là chuẩn bị đem Công Lương Giác thu làm thủ hạ mặc cho sự tình, dù sao một người có thể chịu đựng nhiều năm như vậy tra tấn, y nguyên ý chí kiên định, đích thật là khó được nhân tài. Chỉ bất quá, khi nhìn thấy thất tình minh chủ bị thương sau Công Lương Giác về sau, mới hiểu được trước đó ấn tượng bất quá là bị thất tình minh chủ pháp lực che giấu giả tượng thôi, chân chính Công Lương Giác đã sớm biến thành một cái một lòng báo thù nửa điên người, mà lại nhiều năm tra tấn càng làm cho hắn sinh sôi ra một loại cực đoan căm hận thế gian hết thảy, thậm chí là chính mình. Dạng này người thu làm thủ hạ sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức, huống chi trên người hắn bị áp chế nhân quả nghiệp báo cũng là một cái không ổn định nhân tố, cho nên chỉ có thể đem coi như một quân cờ đến vận dụng. Rời đi tiểu viện về sau, Từ Trường Thanh đi xuống chân núi, khi hắn đi qua trấn vệ ở lại viện lạc, đi đến lưng chừng núi đỉnh thời điểm, bỗng nhiên dừng bước, bởi vì ở trước mặt hắn trong đỉnh ngồi một người, người này chính là vừa mới rời khỏi Thiên Thạch Nương Nương. Vốn hẳn nên tại Đông Phương Lôi Quang quân hành dinh gặp mặt nó thống soái Văn Nguyệt Nhan, thay Công Lương Giác cầu lấy một cái tiến vào Hưng Rồng Ngục danh ngạch nàng dưới mắt lại ngồi ở chỗ này, tựa hồ đang chờ Từ Trường Thanh đến, mà lại nó khí tức trên thân tu liễm, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể, khiến Từ Trường Thanh không cách nào trước đó cảm giác được nó tồn tại, liền cùng vừa rồi tại tiểu viện bên ngoài đồng dạng, lại một cái cùng thiên địa nhất thể tồn tại. Từ Trường Thanh chút hơi lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, cất bước hướng trong đình đi đến. Cái này loại tình huống Từ Trường Thanh tại Hưng Long Pháp Chủng bên trong gặp được Đế Thính Thần Thú lúc cũng xuất hiện qua, lúc ấy Đế Thính Thần Thú tàn hồn chính là cùng chung quanh chi âm tử khí hòa làm một thể, khiến Từ Trường Thanh cho dù ở trước mắt nhìn thấy, cũng bởi vì một số thưởng thức tính tư duy đem nó tồn tại cho bỏ qua. Trước mắt Thiên Thạch Nương Nương trạng thái liền cùng Đế Thính Thần Thú tàn hồn đồng dạng, nàng cùng toàn bộ tiểu ma núi hòa làm một thể, nàng chính là tiểu ma núi chính là nàng, khiến cho Từ Trường Thanh đối này làm như không thấy, từ đó chưa thể hiện nó tồn tại. Chỉ bất quá nghĩ muốn đạt tới cảnh giới như thế phi thường khó khăn, tựa như Từ Trường Thanh tu vi mặc dù cao thâm, có thể thi pháp dung nhập thiên địa, nhưng hắn cùng thiên địa quan hệ vẫn là nước cùng dầu quan hệ, tổng sẽ lộ ra một chút vết tích tới. Loại cảnh giới này cũng không phải là khổ tu mà đến, cũng không thể dựa vào nào đó cửa đạt tới chung này cảnh giới, cái này cần chính là cơ duyên, tỉ như Đế Thính Thần Thú tàn hồn tại âm phủ tàn phiến vô số năm mới vừa cùng chí âm tử khí đồng hóa, đây chính là cơ duyên, mà trước mắt Thiên Thạch Nương Nương hiển nhiên là đạt được một loại khác cơ duyên. Mời ngồi. Thiên Thạch Nương Nương tựa hồ đem Từ Trường Thanh xem như một vị nào đó chí thân hảo hữu, xin đứng lên sau khi ngồi xuống, lại vì hắn rót một chén luyện ngục môn đặc sản rượu ngon địa hòa đốt, sau đó mỉm cười hỏi, ta nên xưng hô như thế nào các hạ đây? Chu Minh. Từ Trường Thanh đem dung mạo biến hóa trở lại Chu Minh hình dạng, lạnh nhạt nói, Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh. Thiên Thạch Nương Nương sững sốt một chút, ngữ khí kinh ngạc lặp lại một câu, rất nhanh lại khôi phục thường sắc, biểu lộ ra khá là ao ước nhìn xem Từ Trường Thanh thi triển pháp thuật, khen, thật là cao minh biến hóa chi thuật. Nếu như không phải ở trước mắt, chỉ sợ rất khó nhìn ra nửa điểm sơ hở tới. Chu điện chủ quả nhiên danh bất hư truyền a. Tôn giá thiên địa nhất thể chi cảnh cũng không phải bình thường, lại có thể làm được cùng cái này tiểu ma núi đồng hóa một thể, như không phải gần ngay trước mắt, chỉ sợ ta cũng vô pháp cảm thấy được tôn giá tồn tại, khó trách vừa rồi tôn giá từng nói, nếu không phải ngươi đồng ý, không ai có thể tiến vào núi này. Từ Trường Thanh khách khí một câu, không ngần ngại chút nào bưng chén rượu lên uống một ngụm, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần. Tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tới đất hỏa phần loại kia đốt lượt nhục thân thần hồn cương liệt mùi rượu, không khỏi khen, rượu ngon. Tự nhiên là rượu ngon. Thiên Thạch Nương Nương có chút đắc ý nói, cái này địa hỏa đốt chính là dùng luyện ngục môn một loại đặc hữu viêm tâm quả sản xuất, mỗi 30 năm mới sản xuất 500 ấm, trong đó có thể bị liệt là thượng phẩm chỉ có 3 ấm, bầu rượu này còn là năm đó ta từ nghe tinh nhan nữ nhân kia nơi đó thắng được, trên tay nàng cũng chỉ có 2 ấm mà thôi. Từ Trường Thanh nghe xong, không chút khách khí lại rót đầy một chén, bất quá lần này không có uống một hơi cạn sạch, mà là nợ tiền nhấm nháp một chút, có chút tán dương nhẹ gật đầu, sau đó nói, trời Thạch đạo hữu cùng Văn thống lĩnh quan hệ rất tốt. Thiên Thạch Nương Nương nhẹ giọng cười cười, hồi đáp, ha ha. Nếu như thế như nước với lửa cũng coi là một loại tốt quan hệ, vậy ta cùng nàng quan hệ đích xác không kém. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, nói, đã như vậy, vì sao ngươi vừa rồi lại như vậy có năm chắc có thể trợ giúp Công Lương Giác, từ Tiên Cung Hưng Rồng Ngục tiến vào Hưng Long Pháp Chủng? Công Lương Giác trước đó mong muốn nhất lục dục minh chủ trên người ngươi, mà bây giờ hắn ngay cả thất tình minh chủ cũng không nghĩ thêm muốn, tự nhiên cũng liền không cần lại đi Hưng Rồng Ngục đi một chuyến. Thiên Thạch Nương Nương biểu lộ ra khá là đắc ý nói, cứ như vậy, ta cũng không cần đi cầu người, mà lại cũng còn một cái nhân tình, lại một cọc tâm sự. Trời Thạch đạo hữu giỏi tính toán. Từ Trường Thanh từ đấy lòng tán dương một câu, lại hỏi, đạo hữu là làm thế nào biết ta người mang lục dục minh chủ? Thiên Thạch Nương Nương cũng nhàn nhạt uống một ngụm địa hỏa đốt, theo rồi nói ra, rất đơn giản. Bởi vì lục dục minh chủ pháp môn chính là ta sáng tạo, ta đối nó pháp lực khí tức tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Tôn gia lây tiến vào cái này nhập ma trấn cảnh nội, ta liền đã cảm thấy. Nghe nói như thế, Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, trước đó nhìn thấy lục dục minh chủ pháp môn thời điểm, hắn coi là sáng tạo xuất pháp này người sớm đã chết, không nghĩ tới lại còn sống, hơn nữa còn định cư tại cái này hương rồng ngục bên cạnh. Chỉ bất quá cái này chút kinh ngạc rất nhanh liền tiêu tán ra, mặc dù điều này làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn đối nó tại sao lại tại hương rồng ngục bên trong, vì sao muốn căn cứ thất tình minh chủ pháp môn sáng chế môn này pháp môn chờ một chút sự tình cũng không có hứng thú. Chỉ gặp hắn sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp hỏi, trời thạch đạo hữu ở chỗ này chờ ta, cần làm chuyện gì? Từ Trường Thanh nói thẳng muốn hỏi. Để nguyên vốn chuẩn bị một đống lớn thuyết từ Thiên Thạch Nương Nương có chút loạn tay chân, tại một lần nữa cả sửa lại một chút thuyết từ về sau, nàng thần sắc bình thản nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ta chỉ bất quá muốn gặp có thể không nhận hương rồng ngục ảnh hưởng, đồng thời từ kia đế thính thần thú tàn hồn trên thân cấp đi lục dục minh chủ người là ai. Bất quá làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là ma thần điện điện chủ, nói đến, Chu điện chủ ngươi không lo lắng sao?" "Lo lắng cái gì?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Thiên Thạch Nương Nương nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói: "Theo ta được biết, chọc thú triều nhằm vào đối tượng cũng không phải là chiến ma thành bất quá là đánh nghi binh mà thôi. Chủ lực của bọn họ như có lẽ đã đem đầu mâu chỉ hướng ngươi ma thần điện, đêm nay liền sẽ động tổng tiến công, đến lúc đó coi như Chu điện chủ ngươi có kia rừng cấm chi chủ tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản 10 dư vị dị vực thần linh vây công a. Từ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, hắn sở dĩ kinh ngạc cũng không phải là bởi vì chọc thú triều đem chủ công đối tượng đặt ở trên người mình. Kỳ thật tại thu phục rừng cấm chi chủ về sau, hắn liền nghĩ qua chọc thú phía sau dị vực thần linh di tộc lại bởi vì e ngại hắn tiếp tục đem mặt khác mấy cái cấm địa chi chủ thu phục, trái lại đối phó bọn hắn, mà muốn tiên hạ thủ vi cường, đem ma thần điện bóp chết ở trong tà lót. Cho nên Thiên Thạch Nương Nương nói ra lần này tin tức về sau, Từ Trường Thanh chẳng qua là cảm thấy sự tình so hắn dự tính phải nhanh hơn không ít, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà chân chính làm hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên nhân là bởi vì ngày này Thạch Nương Nương lại có thể đối chọc thú triều động tính hiểu rõ như vậy. Ngươi cũng là dị vực thần linh di tộc. Từ Trường Thanh rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, trầm giọng hỏi. Phải. Thiên Thạch Nương Nương không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ, trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, mà lại là huyết thống thuần chính nhất cái chủng loại kia, so với thất tỷ đều muốn thuần khiết. Từ Trường Thanh lập tức vận dụng mình từ Hy Lạp thần linh Zeus thần lực bên trong thôi diễn ra thần thông vạn lôi quy thiên, khiến tự thân hóa thành dị vực thần linh Zeus, từ đó cùng Thiên Thạch Nương Nương trên thân ẩn tàng dị vực thần linh thần lực sinh ra cộng minh. Tại loại này cộng minh hiệu ứng bên trong, Từ Trường Thanh cảm giác được một cỗ bàng bạc thổ linh khí ngưng kết tại Thiên Thạch Nương Nương xung quanh, dưới chân tiểu ma núi cùng xung quanh hai bên sơn mạch địa mạch hoàn toàn cùng nàng hòa làm một thể, tựa hồ nàng chính là mảnh đất này hóa thân. Từ Trường Thanh trong lòng ẩn ẩn đoán ra Thiên Thạch Nương Nương thần lực bản nguyên xuất xứ, nhưng vẫn là xác nhận tính mà hỏi, "Địa mâu cái á?" Thần vương Zeus. Thiên Thạch Nương Nương thì lấy càng thêm mãnh liệt vẻ kinh ngạc nhìn cả người tràn ra chân chính lôi đỉnh chi lực Từ Trường Thanh, đồng thời nhịn không được thi pháp đề phòng, kinh ngạc nói: "Ngươi cũng là đến từ Thánh Khư?" "Không phải, đây chỉ là dùng đạo pháp bắt trước được đến rẻ ở thần lực." Từ Trường Thanh nhìn ra được Thiên Thạch Nương Nương đối Thánh Khư dị vực thần linh không có nửa điểm hảo cảm, đặc biệt là mình bắt trước được dị vực thần linh thần lực về sau, trên mặt của nàng lập tức lộ ra địch ý mãnh liệt. Thế là Từ Trường Thanh liền thu hồi pháp lực, khôi phục như thường, nói: "Theo ta được biết, Thánh Khư bên trong thuần chính nhất dị vực thần linh di tộc là không thể rời đi Thánh Khư cùng chọc thú xào huyệt, nếu không tất nhiên sẽ phải gánh chịu côn lôn tam giới thiên đạo trời phạt. Đạo hữu nếu là thuần chính nhất dị vực thần linh di tộc, vì sao có thể xuất hiện ở đây? Mà lại dựa theo huyết thống của ngươi, tại Thánh Khư hẳn là có thụ trọng dụng mới là, vì sao lại sẽ vứt bỏ kia hết thảy quyền lực, chạy đến nơi đây tới làm một cái trấn nhỏ trấn chủ đâu? Cũng không phải là tất cả mọi người thích quyền lực. Về phần, ta vì sao có thể thân ở nơi đây, hoàn toàn là bởi vì tảng đá kia." Đối với mình tại Thánh Khư sự tình, Thiên Thạch Nương Nương không có tính toán nói thêm cái gì, chỉ là hơi cảm thán một câu, đi theo hướng Từ Trường Thanh mở ra bàn tay. Mà từ lòng bàn tay của nàng bên trong thì hiện ra một khối hình dạng bất quy tắc tảng đá, tại tảng đá kia bên trên ẩn chứa khổng lồ âm dương tiên khí, đồng thời ẩn ẩn tràn ra một loại thiên địa đại đạo pháp tắc khí tức. Tảng đá kia. Từ Trường Thanh có chút ngạc nhiên nhìn xem khối này nhìn như đá bình thường, sau đó đưa tay chỉ nó, hỏi, "Có thể để ta nhìn kỹ một chút sao?" "Mời." Thiên Thạch Nương Nương lập tức gật đầu đáp ứng, chỉ bất quá trên mặt lại lộ ra một tia trêu chọc, tựa hồ chờ lấy nhìn Từ Trường Thanh trò cười. Từ Trường Thanh từ phía trên Thạch Nương Nương vẻ mặt cảm thấy tảng đá kia tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cho nên đưa tay cầm tảng đá thời điểm, cũng hiện phải cẩn thận không ít. Chỉ bất quá khi ngón tay hắn kẹp lấy tảng đá, chuẩn bị nâng lên thời điểm, lại phát hiện vô luận hắn ra sao dùng sức nhưng thủy chung không cách nào từ phía trên Thạch Nương Nương trong tay đem tảng đá nhấc lên nửa phần, phản phất tảng đá kia đã mọc rễ tại Thiên Thạch Nương Nương trong lòng bàn tay như. Thật nặng tảng đá. Từ Trường Thanh nhíu lông mày, kinh ngạc nhìn tảng đá kia. Hắn biết rõ vừa rồi Thiên Thạch Nương Nương vẫn chưa thi triển bất luận cái gì pháp thuật, mình không cách nào cầm lấy tảng đá, hoàn toàn là bởi vì tảng đá bản thân trọng lượng. Mặc dù tảng đá kia nhìn qua chỉ so với hạch đảo lớn một chút, nhưng trọng lượng lại tựa như một tòa núi lớn, thậm chí so đại sơn còn nặng hơn. Nếu là Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên bản thể tới bắt lấy, có lẽ có thể làm được, nhưng bây giờ chỉ là pháp lực đạt tới tiểu thiên vị chu hiếm phân thân mà thôi, hiển nhiên chỉ bằng vào hiện tại lực lượng cùng pháp lực là không cách nào cầm lấy tảng đá kia. 4. Quy 1 chương 1359, 9 mạch linh thạch, hạ. Đây chính là ta có thể thân ở cô lôn, không nhận tiên kiếp chỗ căn bản. Thiên Thạch Nương Nương nhìn thấy Từ Trường Thanh lại có thể chạm đến tảng đá kia, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo trầm tư một chút, lấy một loại cực kỳ không thôi ánh mắt nhìn xem tảng đá kia, qua thật lâu, mới đưa tay hướng Từ Trường Thanh rũa ra, đồng thời phi thường nghiêm nghị nói: "Tảng đá kia liền tặng cho ngươi đi." Cái gì? Từ Trường Thanh hoàn toàn bị Thiên Thạch Nương Nương ngoại ý muốn cử chỉ cho làm ngộng, mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào nhìn ra vật này tiềm ẩn uy năng, nhưng vẹn vẹn vật này mặt ngoài lực lượng cũng đủ để cho người sợ hãi thán phục. Ngẫm lại cùng địch giao thủ thời điểm, đột nhiên ném ra như thế một cái nặng như đại sơn, nhưng lại không chút nào thu hút tiểu thạch đầu, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn Tam giới có thể đủ chịu được dạng này công kích người không tại 10 người số lượng. Bảo vật như vậy đến lúc đó để Từ Trường Thanh nghĩ đến lúc trước từ Tam Thanh Chí Tôn nơi đó đạt được Phiên Thiên Ấn pháp môn, nếu là lấy phương pháp này đến luyện chế vật này, tái dẫn động một cái tới tương hợp thần vực bản nguyên tàn phiến đi vào, trở thành nó bản nguyên tâm hạch, chưa chắc không thể lại xuất hiện thượng cổ chí bảo uy năng. Từ hướng này đến xem, vật này tựa hồ hoàn toàn là vì Từ Trường Thanh Phiên Thiên Ấn pháp môn mà chuẩn bị. Khối đá này tên là Chín Mạch Linh Thạch, bên trong giấu chín đầu trời linh sơn mạch, phân biệt đối ứng ngũ hành âm dương lôi phong chờ chín loại linh khí, chính là thượng cổ tiên giới linh mạch mảnh vỡ hợp tụ mà thành. Nó là năm đó ta thoát đi thánh khư về sau, tao ngộ Côn Lôn Tiên kiếp thời điểm ngoài ý muốn đạt được vật này về sau, ta tựa hồ bị Côn Lôn Tiên đạo tán thành, chẳng những không còn tao ngộ thiên kiếp, ngược lại có được trưởng khống một phương địa mạch năng lực. Thiên Thạch Nương Nương đem tay lại đi từ Trường Thanh trước mặt rũa ra, mặt lộ vẻ không bỏ, nhưng lại thần sắc quyết tuyệt, quá khứ hồi ức chi ngôn, từ trong miệng nàng chậm chậm phun ra, nói, đạt được khối đá này về sau, ta hoa thời gian một giáp đến luyện hóa khối đá này thiên dương linh khí, tại trong đoạn thời gian đó ta từ đầu đến cuối đều là nam nhi chi thân. Về sau thời gian ta lại trở lại thân nữ nhi, luyện hóa khối đá này trời âm linh khí, thẳng đến trước đó không lâu thiên địa dị biến thời điểm mới hoàn thành luyện hóa. Nắm giữ khối đá này âm dương nhị khí về sau, ta đột nhiên minh bạch khối đá này cùng ta lại chỗ vô dụng, mà lại cũng biến thành ta ma chướng, nếu ta tiếp tục luyện hóa xuống dưới, chỉ sợ thẳng đến thọ nguyên hết đi, thiên nhân ngũ suy cũng vô pháp đem khối đá này hoàn toàn luyện hóa, tu vi càng không khả năng lại có nửa điểm tăng lên. Cùng nó chết bắt lấy vật này không thả, chẳng bằng đem vật này bỏ qua, một lần nữa cầu đạo. Từ Trường Thanh giờ phút này đối Thiên Thạch Nương Nương tâm tính phi thường bội phục, dù sao không phải mỗi người đều có thể bỏ qua như vậy một kiện tiên địa chí bảo. Bằng vào món bảo vật này uy năng, cho dù Thiên Thạch Nương Nương mới chỉ có cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi, nhưng kỳ thật tế thực lực nhưng cũng không chút nào tất thái thuốc vượng loại kia chúng phẩm chí cường tiên nhân kém, liền xem như Từ Trường Thanh dạng này tiên nguyên tu vi đạt tới tiểu thiên vị chuẩn tiên tiên, sợ rằng cũng phải ước lượng đo một cái phải chăng có thể thừa nhận được món bảo vật này một lần công kích. Nhưng mà, chính là như vậy một kiện có thể làm cho người nắm giữ có được vượt qua một cảnh giới bảo vật, lại bị Thiên Thạch Nương Nương nói tặng người liền tặng người, thực tế có chút khó tin đến khiến người ta cảm thấy có chút hoang đường. Lúc này, Từ Trường Thanh chợt nhớ tới Thiên Thạch Nương Nương đối khối đá này giới thiệu, không khỏi sửng sốt một chút, hồi ức nói, vừa rồi đạo hữu nói khối đá này chính là thượng cổ tiên giới linh mạch mảnh vỡ. Không sai. Thiên Thạch Nương Nương gật gật đầu, nói, ban đầu ở đạt được vật này thời điểm, từ đây vật bên trong tuôn ra một chút văn tự cùng bức ảnh, để ta biết khối đá này lai lịch. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, chiếu ngươi đến suy đoán, cái này thượng cổ tiên giới linh mạch mảnh vỡ đã thất lạc ở đây, đây chẳng phải là chính là nói lên cổ tiên giới đã vỡ vụn. Thiên Thạch Nương Nương bình tĩnh nói, đã ngay cả thượng cổ âm phủ đều vỡ vụn, thượng cổ tiên giới vỡ vụn lại có cái gì kỳ quái? Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói, nếu là ngay cả tiên giới đều không có, những cái kia từ Côn Lôn Tam giới phi thăng tiên giới người, cuối cùng lại phi thăng đi nơi nào đâu? Đã có thể có một cái mới Côn Lôn, tại xuất hiện một cái mới tiên giới cũng chưa hẳn không có khả năng, Chu điện chủ làm gì tại cái này thưởng thức tính sự tình bên trên phí đầu óc. Thiên Thạch Nương Nương có chút không nhịn được nói, hay là trở lại chúng ta trước đó nói lời để rất nhiều, khối này bảo vật ngươi đến cùng muốn hay là không muốn? Từ Trường Thanh luôn cảm giác có chút là lạ, vô luận là thượng cổ tiên giới vỡ vụn một chuyện, hay là Thiên Thạch Nương Nương đột nhiên muốn đem một kiện chí bảo giao cho hắn dạng này người xa lạ một chuyện, đều lộ ra một tia quỷ dị. Tâm còn lo nghĩ hắn đem ánh mắt từ tảng đá kia bên trên thu hồi, sau đó nhìn chăm chú lên Thiên Thạch Nương Nương, hỏi, mất đi vật này, ngươi chẳng lẽ liền không sợ lại gặp trời vứt bỏ sao? Thiên Thạch Nương Nương tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ thuyết tử, lập tức liền trả lời nói, ta đã được đến tiên đạo tán thành, liền không còn sẽ gặp trời chỗ vứt bỏ. Nếu như ta không có đoán sai, món bảo vật này chỉ sợ đạo hữu ngươi đưa qua rất nhiều người a. Nói thật ra món bảo vật này thực tế quá nặng, nặng đến Từ Trường Thanh hiện tại không thể thừa nhận, mặc dù Thiên Thạch Nương Nương nhìn qua lộ ra phi thường thành khẩn, nhưng sự tình thực tế để người cảm thấy có chút vấn đề, khiến đến Từ Trường Thanh có loại dự cảm xấu. Đích thật là đưa qua rất nhiều người, Thái Thúc Vương, Thiên Hồn, Lôi Vương, Thần Hỏa Đại Thánh chờ một chút, chỉ tiếc trong bọn họ không có một cái có thể chạm đến tảng đá kia, ngoại trừ ngươi, cho nên ngươi cùng tảng đá kia hữu duyên. Thiên Thạch Nương Nương cũng tựa hồ nhìn ra Từ Trường Thanh lo nghĩ, trầm giọng nói, nếu như Chu điện chủ không muốn bảo vật này, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là vì Chu điện chủ cảm thấy đáng tiếc, nếu là Chu điện chủ có thể nắm giữ này bảo, ta nghĩ toàn bộ Côn Lôn Tam giới lại cũng không có người có thể ngăn cản Chu điện chủ một kích chi uy. Đồ vật ngược lại là đồ tốt, chỉ là có chút phòng tay. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu, nói, mà lại ta ngay cả cầm đều không thể cầm lấy tảng đá này, lại làm sao có thể đem luyện hóa? Đạo hữu quá nhìn cao ta. Ai? Xem ra đạo hữu là trong lòng còn có lo lắng phương mới không dám nhận lấy vật này. Thiên Thạch Nương Nương thở dài, trong thần sắc mang một vẻ bối rối, thở dài, nói, Chu điện chủ thế nhưng là tại lòng nghi ngờ dụng tâm của ta. Từ Trường Thanh cười hỏi ngược lại, đạo hữu, đổi chỗ mà xử nghĩ một hồi, nếu là có cái chưa từng thấy qua mặt người đột nhiên trên nửa đường ngăn lại ngươi, muốn đem một kiện tiên địa chí bảo tặng cho ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta sẽ lập tức nhận lấy. Thiên Thạch Nương Nương rất nhanh liền cho ra đáp án có chút gần như vô lại, chỉ bất quá sau đó nàng lại lộ ra cười khổ, nói, sau đó liền bị nó trói buộc, buộc chặt, trở thành khôi lỗi của nó, thẳng đến Côn Lôn Tam giới vùng thế giới này hủy diệt. Từ Trường Thanh nghe xong những mày, hắn có thể nghe ra được Thiên Thạch Nương Nương đối với khối này từng tại Côn Lôn giới thiên kiếp đã cứu nàng tính mệnh, để nàng có thể tại Côn Lôn Tam giới đặt chân bảo vật tràn ngập oán hận chi ý, loại kia ánh mắt chán ghét phảng phất cầm trong tay chính là một đống nhân thể bài tiết vật. Một kiện chí bảo sẽ bị người nắm giữ chán ghét đến trình độ như vậy, khối này chín mạch linh thạch cũng coi là tam giới phần độc nhất, nghĩ tới đây Từ Trường Thanh không khỏi đối bảo vật này càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Xem ra món bảo vật này thật đã thành ngươi gánh vác, Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất có thể đem lời nói thật toàn bộ nói ra, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi, nếu không ngươi ta hôm nay coi như chẳng có chuyện gì sinh. Thiên Thạch Nương Nương nhìn thấy Từ Trường Thanh nói như thế, không khỏi do dự một chút, thở dài, nói, năm đó ta từ trong tay hắn đạt được này bảo về sau, mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi muốn đưa nó luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, đáng tiếc cuối cùng lại vĩnh viễn bị thúc phược tại địa phương này, chỉ có thể ngồi tại cái này chỗ giao giới, nhìn xem người khác tự do lui tới xuyên qua. Nói, nàng dừng lại một chút, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Chu điện chủ, ngươi biết không, ta ở chỗ này chờ ngươi cùng hôm nay cùng công lương giác kia phiên thuyết tử, đều là sự tình an bài trước tốt, các ngươi hết thảy, thậm chí ta cái này mấy trăm năm qua nhất cử nhất động, sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã bị người tính ra đến, ta tựa như là một cái tượng gỗ như bị người thao túng, làm lấy hắn muốn làm mọi chuyện. Cái gì? Thiên Thạch Nương Nương khiến Từ Trường Thanh không khỏi kinh hô một tiếng. Muốn nói diễn toán tiên phàm mệnh cách thiên cơ, Từ Trường Thanh cũng có thể làm được. Chỉ cần biết bị diễn toán người mệnh cách, nhập đạo trước đó người có thể tính tận một tiếng, nhập đạo về sau, các đạo địa tiên trở xuống tiên nhân cũng có thể tính ra một sinh xu thế, liền xem như các đạo địa tiên, chí cường tiên nhân, cũng khả năng khác cả đời hùng cắt mệnh đồ có đại khái năm giữ. Nhưng là, giống như là Thiên Thạch Nương Nương nói tới như vậy, đem một vị tiên nhân cả đời tất cả mọi chuyện đều tính không lộ chút sơ hở, cơ hồ là chuyện không thể nào, liền xem như tu vi đại đạo lớn La Kim tiên cảnh giới, nắm giữ nhân quả chi đạo bản thể cũng tuyệt không thể nào làm được điều này. Ngươi đang trêu đùa ta sao? Từ Trường Thanh tự nhiên không tin Thiên Thạch Nương Nương, thần sắc cũng nhiều vẻ tức giận, bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị không tiếp tục để ý việc này, rời đi nơi này, nhưng tại đứng lên về sau, hắn bỗng nhiên dừng động tất lại, trên mặt thần sắc mang theo một tia kinh nghi, bởi vì cảm giác được tâm thần của mình tựa hồ từ vừa rồi liền có chút không đúng, đặc biệt dễ dàng sinh ra ba động. Có thể nhanh như vậy phát giác được không thích hợp, xem ra ngươi so ta tưởng tượng phải càng thêm xuất sắc. Nguyên bản hay là một mặt đắng chát Thiên Thạch Nương Nương bỗng nhiên chuyển biến thần sắc, trở nên lạnh nhạt bình tĩnh, nó khí chất cũng biến thành hư vô mờ mịt, cùng Từ Trường Thanh có chút tương tự. Liên gặp được nàng không có làm bất kỳ động tác gì, hoàn cảnh chung quanh liền đột nhiên biến đổi, nguyên bản sơn minh thủy tú, cây xanh vờn quanh lưng chừng núi đỉnh, biến thành một cái bị trần trụi thạch nham vây quanh đất trống trong ngoài không ngừng thổi mạnh, có thể so với tiên nhận cương phong. Từ Trường Thanh đối tại hết thảy trước mắt biến hóa không có bất kỳ cái gì động tác, hắn chỉ là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú ngày này Thạch Nương Nương. Sắc mặt tựa hồ có chút cổ quái, bờ môi khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, "Huyền Thánh Tố." Nghe vậy, Thiên Thạch Nương Nương cũng không nhịn được lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó lại cực kỳ tán thưởng gật đầu, nói, "Không hổ là ta Cựu Lưu một mạch bên trong xuất sắc nhất truyền nhân. Rất tốt, rất tốt. Ngươi so ta dự tính rất khá." Huyền Thánh Tố, đời thứ 19, đời thứ nhất chủ nhân nghĩa trang, cũng vậy trung hưng truyền nhân, chân chính vì Cựu Lưu một mạch cấu trúc tu luyện đại đạo nhân vật truyền kỳ. Tại Từ Trường Thanh còn lúc nhỏ, thích nhất nhìn sách chính là ghi chép Huyền Thánh Tố cả đời hành tung ghi chép. Từng có một đoạn thời gian thậm chí thích bắt chước Huyền Thanh Tố hành vi cử chỉ cùng phương pháp làm việc, từ trình độ nào đó đến nói Huyền Thanh Tố chính là hắn thời niên thiếu một cái cực kỳ sùng bái đối tượng, chỉ bất quá theo tuổi tác tăng trưởng loại này sùng bái cảm xúc cũng liền càng lúc càng mở nhạt mỏng. Chỉ bất quá dù sao cũng là tuổi nhỏ lúc dưỡng thành tập tính, ở trên người hắn ý nguyên sẽ còn duy trì một tia cùng Huyền Thanh Tố cùng loại phương thức làm việc, cũng tỉ như loại này thích gần từ một nơi bí mật gần đó bố cục thiên hạ phương pháp làm việc, chính là Huyền Thanh Tố am hiểu nhất phương pháp. 4. Quy 1 chương 1360, Côn Lôn bí mật, thượng, đến Côn Lôn tiên cảnh về sau, Từ Trường Thanh biết đạo Huyền Thanh làm còn hoặc là đã từng có một chút gặp nhau ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa thể tiến về thiên cơ cốc. Tại hắn bố cục thiên hạ thời điểm, mặc dù sự tình hết thể tiến triển được phi thường thuận lợi, nhưng hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác tựa hồ còn có một cái cục trong cục tại ảnh hưởng kế hoạch của hắn, loại cảm giác này đến tiên cung chiến ma nhai sau càng thêm mãnh liệt, mà hắn cũng từ một chút dấu vết để lại có thể nhìn ra cục này chung cục trong đó có Cựu Lưu một mạch thủ pháp. Toàn bộ Côn Lôn tam giới có được bực này thủ pháp người ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có thiên cơ lão nhân Huyền Thanh Tố. Từ Trường Thanh từng để tổ ẩn âm thầm truy tra qua một chút khả năng cùng chi có liên quan manh mối, đáng tiếc cuối cùng đều không thu hoạch được gì, tựa hồ đối phương kế hoạch không có dấu vết mà tìm kiếm. Thẳng đến công lương giác xuất hiện, mới để cho Từ Trường Thanh lờ mờ cảm thấy một chút liên hệ, thế là hắn dựa theo mình bản tâm suy nghĩ, N chiến ma nhai liên quân phóng thích công lương giác tới đối phó Ngọc Hư Tam Thế Nhà, lại tiến về Hương Rồng Ngục tìm mất tích Đỗ Thừa Ân, về sau lại bởi vì công lương giác mà đi tới nhập ma trấn tiểu ma núi, cuối cùng gặp Thiên Thạch Nương Nương. Thẳng đến Thiên Thạch Nương Nương muốn đem chín mạch linh thạch món chí bảo này lúc đưa cho hắn, hắn mới gần như có thể khẳng định trong đó cổ quái, cùng mình lâm vào cái nào đó thiên địa trong cục. Hiện tại Huyền Thanh Tố xuất hiện, thì để Từ Trường Thanh hoàn toàn khẳng định mình ý nghĩ, mình đi tới chiến ma nhai về sau, cũng đã rơi vào Huyền Thanh Tố chỗ bày cục, duy nhất vượt quá Huyền Thanh Tố ngoài ý muốn chính là Từ Trường Thanh thực lực ra đối phương dự tính, hắn cục chỉ có thể có chút ảnh hưởng Từ Trường Thanh kế hoạch, cũng không thể chi phối Từ Trường Thanh quyết định. Có lẽ cũng bởi vì như thế, Huyền Thanh Tố không thể không tự mình đứng ra, gặp mặt Từ Trường Thanh, đây cũng là một loại nhận thua biểu hiện, bởi vì một cái bố cục người nếu như đứng ra xuất hiện tại trong cục mặt người lúc trước, hoặc là chính là bố cục thành công, hoặc là chính là bố cục thất bại, hiển nhiên tình huống hiện tại còn xa xa chưa nói tới thành công. Từ Trường Thanh gặp qua thiên cơ tiền bối. Từ Trường Thanh rất nhanh liền lạnh yên tĩnh, thần sắc khôi phục như thường, hướng trước mặt bị Huyền Thanh Tố thi pháp phụ thân Thiên Thạch Nương Nương ôm quyền hành lễ, chỉ bất quá nó xưng hô vẫn chưa dùng trước đây, mà là dùng hiện tại Huyền Thanh Tố thân phận thiên cơ lão nhân. Thiên cơ lão nhân trí tuệ kinh thiên, làm sao không rõ Từ Trường Thanh cử động lần này không thể nghi ngờ là đang hướng về mình cho thấy, quá khứ thân phận sẽ không cho tiếp xuống trò chuyện mang đến chỗ tốt gì, cả hai thân phận cũng không phân chia cao thấp, cũng không phải đồng môn trước sau, chỉ là bình thường Côn Lôn đạo hữu mà thôi. Đối đây, Huyền Thanh Tố cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ là cười cười, nói, ngươi cũng đã biết tại ta còn ở nhân gian thời điểm, chuyện hôm nay ta cũng đã toàn bộ dự liệu được. Đại đạo đồ. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói, không sai chính là đại đạo đồ. Huyền Thanh Tố mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, quay người tùy ý ngồi tại một khối lâu dài chịu đựng cương phong quét hắc nham bên trên, vung tay lên một cái mâm tròn bay đến không trung, tràn ra lực lượng vô hình, đem tất cả thiên ngoại cương phong ngăn cách tại đỉnh núi bên ngoài. Đi theo hắn tiếp tục nói, năm đó ta được đến đại đạo đồ thời điểm, chỉ bất quá coi là nó chỉ là bình thường pháp khí, chỉ là về sau càng là nghiên cứu ảo diệu trong đó, càng là cảm giác được này bảo vô cùng thân diệu, ta thậm chí có thể mượn dùng vật này sở ngộ. Gia thiên cơ hỏi chi thuật, thôi diễn tiên đạo, nghịch thiên cải mệnh. Nói chuyện, hắn lại lộ ra thần bí tiểu dung, nói, khi ta nhờ vào đó vật tu thành kim đan đại đạo thời điểm, trong lúc vô tình thấy được nhất tuyến thiên cơ, từ đó nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị, trong đó nhất thú vị chính là ngươi. Nhất có thú. Từ Trường Thanh nghe xong nhíu lông mày, quay người làm được Huyền Thanh Tố đối diện trên tảng đá, nói, nếu như nói bị người dòm tận cả đời, chỉ sợ đối với bản nhân mà nói cũng không phải là cái gì chuyện thú vị. Dòm tận cả đời. Ha ha, Huyền Thanh Tố sững sờ trở xuống, đi theo phá lên cười, nói, ngươi cũng là mệnh nhà cao thủ, ngươi cho rằng đem mệnh ra pháp cửa tu đến cực hạn, nắm giữ thiên địa mệnh mạch, liền có thể hoàn toàn thăm dò hắn một đời người sao? Một người mệnh mạch cũng không phải là một đầu, mà là vô số đầu, bất kỳ cái gì một cái ý nghĩ cùng quyết định đều có thể diễn sinh ra một đầu mới mệnh mạch, chúng ta mệnh sư có thể làm chỉ là từ đó tìm ra khả năng nhất đầu kia mệnh mạch, thăm dò trong đó mấy cái vận mệnh chuyển hướng chỗ, cũng tỉ như ngươi sáng tạo khổ dược đường, tỉ như ngươi xuất hiện tại tiểu ma núi. Từ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, sáng tạo khổ dược đường đích thật là xuất từ bút tích của ta, nhưng ta sở dĩ sẽ xuất hiện tại tiểu ma núi, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi trong bóng tối tà hữu sao? Lấy tu vi của ngươi, chắc hẳn cái này côn lôn tầng dưới, liền xem như đại phá diệt ma chủ, chỉ sợ cũng không có khả năng điều khiển ngươi ý nghĩ, huống chi là ta đây. Huyền Thanh Tố biểu lộ ra khá là tán thưởng nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ta làm chỉ là trước đó bày tốt một chút quân cờ, về phần ngươi có thể hay không vận dụng những quân cờ này, kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Dẫn động chí âm tử khí phong bế hưng long pháp chủng, để công lương giác thân hãm hưng rồng ngục, đem đế thính thần thú tàn hồn dẫn ra, đem chín mạch linh thạch giao cho thiên thạch nương nương, ngươi những quân cờ này thật đúng là thiên mã hành không, nếu như không đến cuối cùng, chỉ sợ ván cờ bên trong người cũng rất khó nhìn ra những quân cờ này tác dụng là cái gì, khi nhìn ra những quân cờ này tác dụng là chỉ sợ đã thân hãm ván cờ, không thể vãn hồi. Từ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, đem Huyền Thanh Tố an bài quân cờ từng cái vật trần, đi theo lại nghiêm nghị nói, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ kia lục dục minh chủ pháp môn cũng là ngươi sáng tạo a. Chỉ tiếc chưa thể tận toàn công, không có đem thất tình minh chủ pháp môn cùng lục dục minh chủ pháp môn hợp lại là một. Huyền Thanh Tố không có phủ nhận ý tứ, ngược lại là một mặt tiếc nuối nói. Nhìn thấy Huyền Thanh Tố như thế, Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, rất nhanh liền trầm giọng nói, ngươi tu luyện cái này hai môn pháp môn. Huyền Thanh Tố gật gật đầu, biểu lộ ra khá là đắc ý nói, ngươi cũng hẳn là nhìn ra, đây là nhân đạo đạo thống, bằng vào ta bối chi tính tình, há có không tu lý lẽ. Ngươi đã tu xong rồi. Từ Trường Thanh nhìn thấy Huyền Thanh Tố biểu lộ, không khỏi nhíu mày, hỏi, ngươi đã bù đắp lục dục minh chủ thiếu thốn, đem hai môn pháp môn hợp lại là mở rồi. Không sai, ta đã đem thất tình minh chủ hòa lục dục minh chủ hợp lại là một, tu thành thất tình lục dục chi đạo, thành tựu nhân đạo đạo thống. Huyền Thanh Tố thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, sau đó nhìn xem Từ Trường Thanh, nói đến, cái này cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi khổ dược thạch địa, chỉ sợ ta cũng không có khả năng đem cái này hai môn pháp môn dung hội quan thông. Bất quá cứ như vậy, ta ngược lại là thiếu ngươi. Một đoạn nhân quả, thiếu người nhân quả đến không có gì, nhưng thiếu ngươi nhân quả có thể muốn mạng sự tình, cho nên hôm nay đến ta đặc địa là đến trả ngươi đoạn nhân quả này, miễn cho cái này nhân quả về sau giống như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nói, hẳn là ngươi ở thế tục nhân gian thời điểm, liền đã tính tới chuyện hôm nay, cũng làm an bài xong rồi. Cái này sao có thể? Bọn hắn những quân cờ này chỉ là một chút nhang cờ, vì chính là đưa ngươi dẫn tới cùng ta gặp nhau, coi như không có đoạn nhân quả này, ta cũng sẽ cùng ngươi gặp mặt một lần. Huyền Thanh Tố lại lần nữa đem như vậy chín mạch linh thạch lấy ra, hướng Từ Trường Thanh đưa tới, nói, khối linh thạch này chỉ là chấm dứt nhân quả chi vận, ngươi tận có thể yên tâm nhận lấy, không có bất cứ vấn đề gì. Linh thạch này đến cùng là vật gì? Theo lý thuyết, nó quý giá trình độ so với cái này thất tình lục dục pháp môn đến muốn ra rất nhiều, dùng nó đến hoàn lại đoạn nhân quả này, chỉ sợ có chút qua Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình vị tổ sư này tính toán lên người tới là không để lại dấu vết, coi như cảm giác nó thái độ thành khẩn, lời nói chân thực, nhưng vẫn lộ ra phá lệ cẩn thận, không vượt quá giới hạn. Lòng nghi ngờ trùng điệp, từng bước cẩn thận, quả nhiên là ta cựu lưu một mạch truyền nhân, rất được trong đó ba vị A Huyền Thanh Tố cười cười, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt càng tán thưởng, theo rồi nói ra, xem ra ta không giảng linh thạch này hết thảy hoàn toàn nói ra, tiêu tới ngươi lòng nghi ngờ, ngươi là sẽ không thụ này một vật. Nói, hắn cả sửa lại một chút thuyết từ, hỏi, ngươi cũng biết nữ hoa bổ thiên sau còn sót lại ngũ sát thạch. Ngũ sát thạch. Từ Trường Thanh giật mình, cười nói, ngươi nói là tôn hầu tử khối kia ngũ sát thạch, hay là nói giả bảo ngọc khối kia ngũ sát thạch? Huyền Thanh Tố mỉm cười cái này điểm một cái, nói, cả hai đều là, chỉ bất quá đây chẳng qua là người thế tục phán đoán danh xưng, khối đá này chân chính lai lịch muốn so truyền thuyết càng thêm sâu xa, bởi vì kia ngũ sát thạch chính là trước thiên điệu tam giới sau khi vỡ vụn di vật. Nói, hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh vẫn là một mặt bình tĩnh dáng vẻ, nói, ngươi đối này tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Xem ra ngươi hiểu biết sự tình so ta tưởng tượng phải biết càng nhiều. Hay là nói về linh thạch này đi, Từ Trường Thanh không có hướng Huyền Thanh Tố lộ ra mình át chủ bài tâm tư, nói chuyện để phát về chính đề. Đã ngươi đã biết rất nhiều chuyện, vậy ta liền nói thẳng đi, khối linh thạch này cũng là ngũ sắc thạch một loại, chỉ bất quá khối linh thạch này đã cùng vùng thế giới này hòa làm một thể, càng hấp thu 9 đầu tiên thiên linh mạch, ủ hóa thành rồng. Nay bảo trợ người tu hành chỉ là phụ, nó chân chính uy năng chính là định trời chấn vận, thành tựu cửu cửu chi đạo, khai sáng vạn thế chi vận mạch. Huyền Thanh Tố thần sắc biểu lộ ra khá là hưng phấn nói: "Cửu cửu chi đạo, mở vạn thế chi vận mạch." Từ Trường Thanh loáng thoáng cảm giác được cái gì, trầm tư một chút, sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi, chỉ vào khối này hạch đảo lớn nhỏ tảng đá, cả kinh nói: "Khối linh thạch này không phải là một phương thiên đế ấn?" Ha ha, thế nào kinh đến đi. Huyền Thanh Tố nhìn thấy Từ Trường Thanh quá sợ hãi dáng vẻ, nhịn không được cười cười, nói: "Lúc trước ta được đến này ấn thời điểm, biểu lộ cũng giống như ngươi. Bây giờ tam giới đã loạn, từng cái có được thiên đế mệnh cách người lục tục nổi lên mặt nước, chuẩn bị tranh đoạt thiên hạ, lập thiên đình, chỉ bất quá thực lực mạnh hơn, thế lực lại lớn, nếu là không có này ấn, nó thiên đình chi danh cũng là danh bất chính, luôn bất thuận, cho nên bọn hắn tất cả đều hành quân lặng lẽ, chờ đợi lấy này ấn ra thế." Từ Trường Thanh nhíu mày nói: "Ngươi vậy mà đem cái này mầm tai họa lấy ra làm chấm dứt nhân quả chi vật, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cái này nhân quả càng kết càng sâu sao?" Huyền Thanh Tố giải thích nói: "Đối với những người khác mà nói, vật này có lẽ là phiền phức cùng tai họa căn nguyên, nhưng đối với ngươi lại không phải. Vô luận ngươi đem vật này giao cho bất kỳ một cái nào có được thiên đế mệnh cách người, ngươi cuối cùng đều có thể thu hoạch được một khi thiên đình chi khí vận, cái này đối ngươi ý vị như thế nào, chắc hẳn ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn." Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Huyền Thanh Tố, truy vấn: "Ngươi vì sao không dùng vật này? Theo lý thuyết kia một khi thiên đình khí vận đối ngươi mà nói cũng phi thường trọng yếu mới là. Vật này đối ta mà nói quá mức quý giá đến ta không thể thừa nhận, ta như nắm giữ vật này, kết quả cuối cùng chính là ứng kiếp bỏ mình." Huyền Thanh Tố cười khổ một cái, nói: "Cho nên lúc ban đầu đạt được vật này về sau, ta liền lập tức đem nó giao cho trời Thạch Lâm thời đảm bảo, chờ đợi hiện tại thời cơ này giao cho ngươi." Càng nhiều đến, địa cờ hở ỉ cờ một chương 1361, Côn Lôn bí mật, trùng. Dựa theo trong lời nói của ngươi chi ý, nói cách khác ngươi ta vô luận là có hay không tồn tại nhân quả, khối linh thạch này cuối cùng cũng sẽ giao đến trong tay của ta. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói theo: "Đáng tiếc này kiện bảo vật, ta không cầm lên được, cũng thu không hạ, càng không muốn lấy được, ngươi tính toán đánh sai." "Vì sao?" Huyền Thanh Tố sửng sốt một chút, hiển nhiên Từ Trường Thanh trả lời đại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn biết rõ lịch đại cựu lưu một mạch truyền nhân mặc dù tính cách khác nhau, nhưng có một chút lại là hoàn toàn giống nhau, đó chính là thấy bảo mắt mở. Chỉ cần là đối tự thân tu pháp có lợi bảo vật, lịch đại nhìn thấy liền tuyệt đối không có bỏ qua lý lẽ. Tại tới gặp Từ Trường Thanh trước đó, hắn cũng thu thập qua Từ Trường Thanh đến Côn Lôn tam giới sau hết thảy có thể thu thập được tin tức, từ những tin tức này bên trong không khó coi ra Từ Trường Thanh tuyệt đối là một cái hoàn mỹ. Nhưng chính là cái này hoàn mỹ lại đối một kiện có thể chi phối thiên địa lại thế, vô luận là đối tự thân tu vi hay là đối tương lai đại đạo đều có cực mạnh trợ giúp bảo vật xem mà không lấy, thực tế là để người có chút không nghĩ ra. Nếu như ngươi là lo lắng vật này sẽ có phiền phức, hoặc là ta sẽ từ đó giở trò lời nói, rất không cần phải nhiều như vậy tâm, ta có thể lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ, tuyệt không tâm hắn. Từ Trường Thanh quyết định hoàn toàn xáo trộn Huyền Thanh Tố trận ước, hắn có thể nhìn ra được Từ Trường Thanh cũng không phải là dục cầm cô túng, cho nên ngữ khí cũng hơi có vẻ vội vàng sao động nói, về phần như thế nào thu lấy này bảo, đối ngươi mà nói cũng không phải là việc khó. Mặc dù này bảo chỉ có đế vương mệnh cách người mới có thể cầm lấy, nhưng ngươi chính là ứng tiếp mà thành thiên mệnh người, chỉ cần lấy bản mệnh đại đạo chi pháp đem nó thu lấy, liền sẽ không còn có khó khăn. Đế vương mệnh cách. Từ Trường Thanh một chút sửng sốt một chút, đi theo ánh mắt hơi có vẻ cổ quái nhìn xem Huyền Thanh Tố, chất vấn: "Ngươi cùng ngày này Thạch Nương Nương cũng có thể thu lấy này chín mạch linh thạch, như vậy chính là nói ngươi cùng nàng cũng là có được đế vương mệnh cách hoặc là thiên mệnh người đi. Ngươi nhìn ta hành tung ghi chép thời điểm, chẳng lẽ không có nhìn bìa lấy sách người tên sao?" Huyền Thanh Tố cảm giác được mình vừa mới có hơi quá lo lắng, vừa vặn mượn cơ hội này lại yên tĩnh, theo rồi nói ra: "Ta bản danh họ Chu." "Họ Chu? Nguyên lai là Minh Triều hậu duệ." Từ Trường Thanh nhớ mang máng Huyền Thanh Tố hành tung ghi chép bịa cái kia tên, lúc ấy chỉ là coi là cái này chính là Huyền Thanh Tố một vị họ Chu hảo hữu thay hắn sở hữu, không nghĩ tới tự nhiên là Huyền Thanh Tố bản nhân chấp bút. Mặc dù Chu Minh Vương triều sớm đã biến mất, nhưng nó khí vận lại một mực không suy, nhìn chung có thanh một khi, dân gian khởi nghĩa lấy phản thanh phục minh vì khẩu hiệu người không dứt bên hai, liền xem như đến cuối nhà thành cũng là như thế, cho nên cái này Chu gia hậu duệ y nguyên có thể bảo trì đế vương mệnh cách cũng không phải gì đó quái sự. Bất quá Từ Trường Thanh nghĩ lại nghi ngờ nói: "Ngày đó Thạch Nương Nương đâu? Nàng tổng sẽ không cũng là cái gì vương triều hậu duệ a?" Huyền Thanh Tố cười một cái nói: "Nàng là những cái kia dị vực thần linh di tộc sáng tạo nên thần vương, cho nên nàng cũng đồng dạng có đế vương mệnh cách." "Thần vương?" Từ Trường Thanh cười lạnh nói: "Hẳn là những cái kia dị vực thần linh di tộc cũng muốn lập thiên đình." Huyền Thanh Tố dần dần khôi phục như thường, nói: "Cái này cũng chưa chắc, không thể ai cũng không nói thiên đình chỉ có thể Côn Lôn tam giới bên trong người lập, cũng không có quy định chỉ có thể có một cái, bọn hắn chỉ cần lập thiên đình, bị thiên đạo tán thành, liền có thể tại cái này Côn Lôn trong tam giới khai sáng dị vực thần đạo." Nghe tới Huyền Thanh Tố lời nói, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến Vạn Hầu Cẩn ta từng đề cập tới Hắc Phong Cốc, nghĩ đến những này dị vực thần linh di tộc qua nhiều năm như vậy không ngừng dẫn chọc thú triều công thành, nhưng xưa nay không dùng toàn lực. Chầm tư một lát sau, hắn khẽ cau mày nói: "Những cái kia dị vực thần linh di tộc hẳn là từ ấy năm tới nay như vậy đều là lành nghề huyết tế chi pháp đến tế luyện cửu đỉnh, muốn lấy cửu đỉnh định thiên địa khí vận, khai sáng thiên đỉnh." Huyền Thanh Tố gật đầu khen: "Ngươi so ta tưởng tượng phải càng thêm thông minh, hơi một chút dấu vết liền có thể nhìn thấu bản chất." Nghe vậy, Từ Trường Thanh song mi khóa càng chặt hơn, sắc mặt không vui nói: "Bọn hắn dạng này làm sàng làm bậy, chẳng lẽ các ngươi liền mặc kệ sao? Đừng nói cho ta cái này vài vạn năm đến Côn Lôn trong tam giới thật chỉ là mấy cái như vậy chí cường tiên nhân tọa trấn, liền xem như ngươi, ta tin tưởng tu vi cũng không phải chỉ là để dừng lại tại chí cường chi cảnh. Phân thân của ngươi pháp lực đã đạt tới đến tiểu thiên vị, thậm chí sẽ không nhận Côn Lôn thiên địa hạn chế, bản thể pháp lực càng có thể hoàn toàn tu thành tiêu giao thiên tiên chi cảnh, vì sao ngươi cũng không có xuất thủ? Huyền Thanh Tố ngược lại đem Từ Trường Thanh một quân, sau đó còn nói thêm, đúng như là ngươi suy đoán như thế, toàn bộ Côn Lôn trong tam giới tu vi qua chí cường chi cảnh, đạt tới thiên tiên chi cảnh người không phải số ít, liền ngay cả ta cũng tại mấy trăm năm trước cũng đã tu thành thiên tiên chi cảnh. Chỉ bất quá chúng ta đều thụ thiên địa đại đạo có hạn, chỉ cần lấy rời đi tiểu độc tiên, liền lập tức sẽ bị trời chỗ vứt bỏ, gặp tiên nhân ngũ suy nỗi khổ. Nhưng nếu chỉ là phái một chút chí cường tiên nhân tiến về cái này chọc thú trong xào huyệt thánh hư, không thể nghi ngờ là để bọn hắn đi chịu chết. Ngoài ra liền ngay cả tiên cung cũng đối những cái kia dị vực thần linh di tộc tồn tại bông xôi bỏ mặc, ta các cái khác các giới người cần gì phải từ tìm phiền não, nhúng tay tiên cung nội vụ sự tình đâu? Lại nói ngươi lại làm sao biết đây không phải tiên cung cố ý hành động? Huyền Thanh Tố liên tiếp hỏi lại ngược lại để Từ Trường Thanh trong đầu toát ra không ít ý nghĩ. Đúng như là Huyền Thanh Tố lời nói như vậy, chiến ma nhai tồn tại tựa như là một khối sinh trưởng ở tiên cung trên thân tiện, nhưng tiên cung có năng lực đem nó cắt bỏ, nhưng thủy chung vẫn nó tồn tại, trong đó chưa chắc không có một ít kỳ quặc. Trước kia Từ Trường Thanh chỉ là suy đoán tiên cung cũng không muốn tại bầy địch vờn quanh phía dưới, lãng phí tự thân lực lượng đến giải quyết chiến ma nhai vấn đề, cải thành lợi dụng Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma chờ người tu hành lực lượng đến suy yếu chiến ma nhai chọc thú thế lực. Hiện tại xem ra tiên cung tựa hồ đánh lấy mục đích khác, chiến ma nhai càng giống là tiên cung đặc địa bảy một cái loại cổ chi địa, chiến ma nhai bên trong tiên yêu Phật ma cùng dị vực thần linh cùng chọc thú đều chỉ là tiên cung cổ trùng mà thôi. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, lại đem chủ đề chuyển rời về đến chín mạch linh thạch bên trên, nói: "Muốn ta nhận lấy khối này chín mạch linh thạch, cũng không phải là không thể nào, chỉ bất quá ta cần phải biết một ít chuyện, mà lại hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, nếu không chỉ cần ta cảm thấy có một chút không thích hợp, ta liền không tại sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai." Huyền Thanh Tố hiện tại thực tế có chút dở khóc dở cười, mình cho người ta đưa tới thiên địa chí bảo, lại còn muốn bị người ta uy hiếp, hôm nay xem như một thế anh danh mất sạch, may mà không có bên cạnh người biết được, nếu không coi như tránh thoát một kiếp này, chỉ sợ hắn về sau cũng không mặt mũi tại cái này Côn Lôn trong tam giới đi. Nghĩ tới đây, Huyền Thanh Tố không khỏi thán. Khẩu khí, gật gật đầu, nói: "Tốt, ngươi hỏi đi." "Đã như vậy, vậy ta liền hỏi." Từ Trường Thanh thấy Huyền Thanh Tố ngay cả yêu cầu như vậy đều thỏa hiệp đáp ứng, liền minh bạch hắn khẳng định là gặp không thể tránh né sinh tử đại kiếp, mặc dù hắn chính là đồng môn tôn trưởng, nhưng đến Côn Lôn tam giới chính là tranh đoạt thiên địa sinh cơ đối thủ, cho nên cũng không có cái gì quá nhiều khách khí. Thế là, hắn chỉnh lý mình nghi vấn trong lòng, trầm giọng hỏi: "Năm đó ngươi rõ ràng có thể lấy đi đại đạo đồ, vì sao còn muốn lưu lại to lớn đạo nguyên đồ? Chắc hẳn lấy ánh mắt của ngươi, không có khả năng nhìn không ra vật này giá trị, lấy tính cách của ngươi cũng tuyệt không có đem này đồ gì trạch hậu nhân ý nghĩ, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không đem đại đạo đồ hoàn toàn lấy đi, ngược lại chỉ là khó khăn tốn thời gian lấy đi ngoại vi tiểu đạo trận đồ? Ngươi khi ta không muốn lấy đi a? Là ta không thể lấy, vẫn là câu nói kia vật này quá mức quý giá, ta không chịu được nổi." Từ Trường Thanh vấn đề thứ nhất tựa hồ liền đâm trọn Huyền Thanh Tố chỗ đau. Hắn không cao hứng trận nhìn Từ Trường Thanh một chút, vốn định thuận miệng trả lời một câu, qua loa qua khứ, nhưng thấy Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, thế là lại lập tức nói bổ sung: "Ta giống như ngươi đều là thiên địa tam giới một cực khắc số, cho nên ngươi ta đều một phen lẽ thường tại thời đại mạt pháp này, linh khí mỏng manh người thế tục ở giữa tu thành kim đan đại đạo. Chỉ bất quá chúng ta ở giữa khác nhau chính là, ngươi là bị thiên địa tán thành dị số, thu thiên địa phù hộ, mà ta chính là người khác thâu thiên chi công hình thành một cái ngoại ý muốn chi vật. Mặc dù xuất hiện cũng coi là thiên đạo cho phép, nhưng lại không vì tam giới đại đạo tán thành, kia đại đạo đồ vốn thuộc về ngươi. Ta có thể lấy đi kia 3000 tiểu đạo trận đồ đã là đến cực hạn, nếu là lại đem đại đạo đồ nguyên đồ lấy đi, chỉ sợ ta cũng không có khả năng sống đến hôm nay." Từ Trường Thanh trầm giọng nói: "Thì ra là thế, cho nên ngươi mới có thể ở ngoại môn linh sơn thời điểm, để ngươi đệ tử kia mang theo 3000 tiểu đạo trận đồ đại đạo đồ ở trên người, sau đó để ta cướp đi, xem như lại đoạn nhân quả này." Thực tế là giỏi tính toán. Cái này chỉ là hữu tâm tính vô tâm mà thôi, Huyền Thanh Tố cười cười, cũng không có hiện quá mức đắc ý. Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi: "Ngươi vừa rồi nói ngươi cái này dị số chính là người vì cho phép, nhưng có thanh một khi đến nay, vô luận là thanh đỉnh hay là dân gian tựa hồ cũng không có cái kia vị đại năng chi sĩ có thể đi bực này chuyện người tiên." Huyền Thanh Tố ánh mắt lộ ra hướng về chi sắc, nói: "Thanh triều không có, cũng không có nghĩa là Minh triều không có, chẳng lẽ ngươi quên Minh triều có thể có một vị đại hữu danh lịch thiên đại năng?" Từ Trường Thanh lập tức nghĩ đến một cái tên người, có chút khó có thể tin nói: "Minh triều? Không phải là Lưu Bá Ôn? Chẳng lẽ Lưu Bá Ôn tại mấy trăm năm trước liền đã bày ra như thế chuyện nghịch thiên rồi? Ta không phải mới vừa nói ta là đế vương mệnh cách sao?" Huyền Thanh Tố tựa hồ rất thích xem đến Từ Trường Thanh loại này vẻ mặt kinh ngạc, cười nói: "Hiện tại ta cho ngươi biết, ta chính là người khác thi pháp cách đời chuyển thế người." "Cách đời chuyển thế? Đế vương mệnh cách?" Từ Trường Thanh nói thầm hai câu, đồng nhiên đứng lên, chỉ vào Huyền Thanh Tố, nói: "Ngươi là Kiến Văn Đế chuyển thế." Huyền Thanh Tố thần sắc bình thản nói: "Kiến Văn Đế cũng sớm đã chết rồi, hiện tại chỉ có Huyền Thanh Tố. Lưu Cơ không hổ là chúng ta ngựa rừng nghịch thiên đại năng, lại có thể đi này nghịch thiên chi sĩ, thực tế." Từ Trường Thanh thực tế tìm không ra một cái thích hợp từ để hình dung Lưu Bá Ôn năng lực, vì Trung Nguyên chương nghịch thiên cải biến, thành cựu đế vương chi nghiệp, lại đem một vị đế vương chuyển thế đến mấy trăm năm về sau, thành vì thiên địa biến số, tại bực này sở tố sở vi trước mặt, Từ Trường Thanh thực tế chỉ có thể sinh lòng kính nể. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Từ Trường Thanh tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu, lại giống là tại hỏi thăm Huyền Thanh Tố, nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng." Huyền Thanh Tố lắc đầu, trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Chỉ bất quá ta phỏng đoán Lưu Cơ khi năm căn bản cũng không có chết, hắn thậm chí khả năng đã đi tới Côn Lôn tam giới, hiện tại y nguyên còn sống." Từ Trường Thanh cũng lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau, gật đầu đồng ý nói: "Ta cũng là cảm thấy như vậy." Vừa nói vừa quay đầu, hướng Huyền Thanh Tố, nói: "Xem ra ngươi ta lại nhiều một cái đoạt thiên cơ đối thủ." Huyền Thanh Tố biểu lộ ra khá là tự tin, vừa cười vừa nói: "Có một cái đối thủ như vậy mới có thú, không phải sao? Càng nhiều đến, địa cờ hờ ỉ cờ một chương 1362, Côn Lôn bí mật, hạ. Tại hai người bởi vì thêm ra một cái ngoài dự liệu đối thủ, mà cùng chung chí hướng đối mặt mà cười về sau, Từ Trường Thanh cũng không định cứ như thế mà buông tha Huyền Thanh Tố, ngay sau đó lại hỏi, khối này chín mạch linh thạch ngươi là từ đâu đạt được? Nghĩ tới lúc trước đạt được vật này thời điểm, ngươi cũng hẳn phải biết cầm lấy vật này hậu quả, vì sao còn muốn? Lòng tham cho phép không đợi Từ Trường Thanh đem nói cho hết lời, Huyền Thanh Tố liền thở dài, nói, chắc hẳn ngươi cũng biết năm đó Hạo Thiên Đế quân cái kia cuồng nhân muốn lập thiên đỉnh. Khối này chín mạch linh thạch chính là hắn tìm đến chuẩn bị dùng làm thiên đế ấn bảo vật, chỉ tiếc hắn xuất hiện quá sớm, không thể không bỏ qua một phen cơ nghiệp, tìm kiếm cách khác đến kéo dài đế mạch, khối này chín mạch linh thạch cũng vẫn đều bị hắn cất giữ tại Quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng giấu kho bên trong. Năm đó ta tiến vào Quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng giấu kho về sau, trong lúc vô tình tìm được này bảo, mặc dù lấy thiên cơ pháp môn tính ra này bảo cần thiên mệnh người nắm giữ đem nó hóa là thiên đế ấn, giao cho đế vương mệnh cách người, mới xem như thuận theo thiên đạo, nhưng ta lại ủy vào mình chính là thiên địa biến số, cưỡng ép đem này bảo lấy đi, thẳng đến về sau luyện hóa này bảo thời điểm, mới phát hiện sự tình so ta tưởng tượng phải muốn hỏng việc được nhiều. Về sau, ta cũng từng nghĩ tới đem này bảo giao phó ra ngoài, chặt đứt nhân quả, chỉ tiếc những cái kia có được đế vương mệnh cách người không phải là không có xuất thế, chính là đều bị người khác bảo hộ giám thị. Mặc dù ta không sợ những lao quái vật kia, nhưng cũng không tốt hiện tại cùng bọn hắn xung đột. Cuối cùng ta mới tại chiến ma nhai bên trong lúc vô tình tìm được trời thạch cái này ngoài ý liệu đế vương mệnh cách người, mới đưa vật này đặt ở nàng nơi này, để ta có thể tại thiên phạt phía dưới chống đỡ đến bây giờ, đến ngươi cái này chính chủ nhân xuất hiện. Thấy Huyền Thanh Tố thậm chí không e dè đem mình bây giờ khốn cảnh nói ra, Từ Trường Thanh cũng dần dần yên lòng, tin tưởng Huyền Thanh Tố sẽ không ở chuyện này giở trò quỷ. Từ vừa rồi Huyền Thanh Tố phụ thân Thiên Thạch Nương Nương thời điểm, hắn liền cảm giác được đối phương thân có một cỗ nhàn nhạt thiên nhân ngũ suy chi khí, khiến một cái người tu hành trong thần hồn đều nhiễm thiên nhân ngũ suy chi khí, nhưng thấy đối phương lúc này định nhưng chạy tới cùng đổ mặt lộ. Mặc dù Từ Trường Thanh rất đồng tình vị tiền bối này tôn trưởng, nhưng hắn nhưng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay, đa sầu đa cảm hạng người, hắn biết do nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau còn muốn bắt được dạng này một cái đối Côn Lôn tam giới biết quá tường tận người hỏi thăm Côn Lôn bí mật, liền rất khó khăn. Kết quả là, hắn tại lộ ra vẻ đồng tình đồng thời, cũng không lưu tình chút nào tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ thế nhưng là gặp thiên nhân ngũ suy. Huyền Thanh Tố sắc mặt lập tức âm trầm xuống, biểu lộ ra khá là tức giận trận nhìn Từ Trường Thanh một chút, phản bác, thiên nhân ngũ suy vẫn còn không đến mức, chỉ là có chút thụ trời chỗ phạt mà thôi. Thiên địa dị biến về sau, mặc dù Côn Lôn Thiên Đạo đối chí cường tiên nhân trở xuống người cảnh giới áp chế bùng lòng không ít, nhưng là đối với chí cường tiên nhân lấy tu vi người áp chế lại tăng cường rất nhiều, hiện nhận được thiên địa áp chế người cũng không chỉ là một mình ta. Nói đến, bản thể của ngươi không phải cũng là nhận thiên địa áp chế, trốn ở tiểu động thiên bên trong tị kiếp, lúc này mới sẽ nhập thân vào cái này chu hiếm phân thân, tại Côn Lôn tam giới hành động. Bất quá vận khí của ngươi so với chúng ta đều tốt, vậy mà đem Quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng giấu trong kho hoang thú chu hiếm luyện hóa thành phân thân, lúc trước ta tiến vào Quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng giấu kho thời điểm, đã từng có chú ý với nó, đáng tiếc số phận kém không ít. Nghe tới Huyền Thanh Tố phản bác chi ngôn, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, sau đó trong lòng hơi động một chút toát ra một cái suy đoán. Vì chứng thực chính mình suy đoán, hắn làm bộ dạng như không có gì, hỏi dò, ngươi cũng đã biết thiên địa dị biến này là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngày thường đột nhiên như thế? Có lẽ là vì chứng thực Từ Trường Thanh suy đoán, cũng là bởi vì việc này cũng không phải là chuyện khẩn cấp gì, Huyền Thanh Tố không có tính toán dấu diếm, nói thẳng, nếu như ta biết liền sẽ không ở đây, bất quá nghe những lao quái vật kia nói qua, cái này chính là thiên địa đại kiếp mở ra dấu hiệu, chờ cái này dị biến trôi qua về sau, chúng ta liền không cần đang bó tay tiểu đầu tiên, cũng có thể tại Côn Lôn tam giới hành động, không bị thiên địa bài xích. Bọn hắn quả nhiên không biết. Từ Trường Thanh trong lòng âm thầm cô một chút, mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Côn Lôn tam giới xuất hiện như dị biến này, hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh dung hợp trong tay thần vực bản nguyên bố trí, chỉ bất quá hắn lần này động tác là tại thiên ngoại trời, Côn Lôn tam giới bên ngoài gây nên, cho dù cùng Côn Lôn thiên đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng cũng tuyệt không phải Côn Lôn tam giới bên trong người có thể tìm kiếm được. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh cũng dần dần khẳng định Côn Lôn tam giới ẩn tàng những cái kia tu vi qua chí cường tiên nhân lão quái vật nhỏ, cũng không biết mình tu vi thật sự, về sau nếu là lẫn nhau có chỗ xung đột, tính kế lẫn nhau, Từ Trường Thanh liền có thể chiếm cứ tiên cơ, đứng ở thế bất bại. Còn có vấn đề liền mau chóng hỏi Huyền Thanh Tố thấy Từ Trường Thanh có chút đốc, thế là thúc giục nói, mặc dù ta cứ thế bảo, bí pháp bảo vệ thần niệm xuyên thấu lượng giới bình chứng, nhập thân vào trời thạch thân, nhưng bởi vì cái này tam giới dị biến dẫn động thiên địa lực lượng, khiến cho thiên ngoại thiên các loại sức mạnh hỗn loạn không chịu nổi, lượng giới bình chứng cũng dày đặc vô cùng, lấy tu vi của ta bây giờ cũng không có khả năng kiên trì thật lâu. Nếu là lần này không có thỏa đàm, chỉ sợ một trong vòng 2 năm ta cũng không thể tại cùng ngươi liên hệ. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Huyền Thanh Tố vẻ lo lắng, cũng minh bạch sự tình không thể chơi qua đầu, cho nên không có làm nhiều làm khó dễ, ngay sau đó lại hỏi, tại Côn Lôn trong tam giới tu vi qua chí cường chi cảnh tiên nhân có bao nhiêu? Đạt tới chí cường chi cảnh nhưng lại chưa xuất thế người lại có bao nhiêu? Huyền Thanh Tố hồi đáp, cái này ta cũng không rõ lắm, trước kia từng nghe qua một cái tiểu động thiên lão quái đề cập tới, Phật giới chí ít có 8 tên tu vi đạt tới cùng tiểu thiên vị thiên tiên tương cận Phật tôn chính vị, còn có một thậm chí là tu vi đã đạt tới tiêu giao thiên tiên đỉnh phong Phật tổ. Về phần ma giới thì cực kỳ thần bí, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết trong đó chi tiết, duy nhất có thể biết đến chính là đại phá diệt ma chủ tu vi tuyệt đối không giống như là ngoại giới nghe đồn như thế chỉ có chí cường tiên nhân thực lực. Từ Trường Thanh hiển nhiên đối Huyền Thanh Tố trả lời không hài lòng, nhíu mày, nói: "Phật ma lượng giới hiện tại cùng ta không có quá nhiều liên quan, ta muốn biết đến là Côn Lôn tiên cảnh, tỉ như nội môn linh sơn cùng tiên cung. Ta đã đáp ứng những lao quái vật kia không nói ra đi, cho nên ta cũng không thể nói rõ sự thật." Huyền Thanh Tố cự tuyệt trả lời, nhưng đi theo lại biến báo nói, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi là nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn tùy ý một phái thực lực chân thật cũng sẽ không so Phật giới thực lực tổng hợp kém bao nhiêu. Về phần Thanh Dương Cung được xưng là Côn Lôn đạo môn tổ đỉnh cũng có càng sâu nguyên nhân, thực lực tự nhiên cũng là nguyên nhân một trong. Về phần Tiên Cung nội tình càng là thâm hậu, vô luận là quá điện hay là, nói đến đây hắn dừng lại một chút, tựa hồ có khó khăn khó nói, không có tiếp tục nói hết, cái này ngươi về sau sẽ biết. Về phần Huyền Nguyên trời cô không nói đến, liền xem như cái này Tiêu Trời Cao Vạn Yêu Sơn mạch dẫn tiên thành cùng Tiên Cung ma vực cũng giấu giếm huyền cơ, Tiên Cung được xưng là Côn Lôn tam giới thứ nhất, liền ngay cả Đại Phá Diệt Ma chủ cũng không thể không thừa nhận điểm này, là đủ chứng minh Tiên Cung nội tình. Vì sao ta chưa hề biết các phái tông môn tam giới thế lực còn có bực này ẩn tàng lực lượng? Từ Trường Thanh cao mày nói, đây là tự nhiên, chỉ cần là tu vi không có đạt tới cấp độ này, liền xem như đứng đầu một phái cùng tông môn trưởng lão cũng không có khả năng biết mình môn phái bên trong tiềm ẩn như thế lực lượng. Huyền Thanh Tố nói đến đây than nhỏ một tiếng, tự rêu nói, năm đó ta không phải là không cho là mình đã đứng tại thiên địa đỉnh phong, nhưng cuối cùng lại chỉ là phát hiện mình y nguyên còn tại chân núi mà thôi, thực tế buồn cười. Huyền Thanh Tố nhắc nhở chi ngôn cũng không có để Từ Trường Thanh cảm thấy có bất kỳ cảm giác nguy cơ, mặc dù Côn Lôn tam giới ẩn tàng lực lượng có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cũng không có qua hắn trưởng khống, mình bây giờ chỗ đứng địa phương so với bọn hắn cao hơn ra nhiều lắm. Đợi đến thần vực bản nguyên hoàn toàn dung hợp, mình càn khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới tiếp xúc đến cùng nhau thời điểm, mình cùng những này Côn Lôn tam giới ẩn tàng cường giả trên lệch sẽ chỉ là càng kéo càng lớn. Từ Trường Thanh càng để ý là những này ẩn tàng lực lượng đối với mình bố cục ảnh hưởng, bất quá nghe Huyền Thanh Tố lời nói, những này ẩn tàng lực lượng cũng bị Côn Lôn thiên đạo áp chế, không dám tùy tiện rời đi ẩn nút chi địa, nhiều nhất chỉ là phái ra một chút môn nhân đệ tử hoặc là như Huyền Thanh Tố như vậy phụ thân người khác, thi triển phân thân đến nhúng tay Côn Lôn tam giới sự tình, nhưng những người này tu là nhiều nhất cũng sẽ chỉ là trí cường cảnh giới tiên nhân, cho nên đối tử Trường Thanh kế hoạch cơ hồ không có ảnh hưởng quá lớn. Từ Trường Thanh sau đó lại nghĩ, thần sắc nghiêm nghị trầm giọng hỏi, ngươi ở thế tục nhân gian thời điểm cũng đã tính tới chuyện hôm nay, chắc hẳn cũng đồng dạng tính tới ta xuất sinh, vậy ngươi lại có hay không có? Ngươi là muốn hỏi ta có hay không từ đó tính toán thật sao? Huyền Thanh Tố vượt lên trước đem Từ Trường Thanh vấn đề nói ra, thấy nó không có phản đối, liền hồi đáp, năm đó ta đích xác là tính tới thiên mệnh người chắc chắn dẫn thân vào ta cựu lưu một mạch, chỉ bất quá thiên mệnh người nhận thiên địa phù hộ, liền xem như mạnh hơn diễn toán chi pháp chỉ sợ cũng rất khó tính toán rõ ràng trong đó chân tướng. Nói hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, chần chờ nói, trừ phi. Từ Trường Thanh đột hỏi, trừ phi cái gì? Huyền Thanh Tố nói, trừ phi là người kia vận dụng Tiên Cung truyền tông chí bảo một trong lớn thiên diễn kính, mới có khả năng ở thiên mệnh người xuất thế trước đó biết thiên mệnh người hạ lạc. Thiên Cung lớn thiên diễn kính sao? Từ Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, đối này có so đo. Trầm tư sau một lát, hắn theo rồi nói ra, ta không có vấn đề gì, chỉ bất quá ta còn có mấy cái điều kiện, nếu là ngươi đáp ứng, ta liền đem khối này chín mạch linh thạch nhận lấy. Ngươi thật đúng là lòng tham không đáy. Huyền Thanh Tố không cao hứng hừ hừ một tiếng, nhưng vẫn là không thể không thỏa hiệp gật đầu, nói, ngươi nói điều kiện gì? Từ Trường Thanh công phu sư tử ngậm nói, trước ta muốn ngươi tại Tiên Cung mai phục hạ tất cả ám tử. Ghi nhớ, là tất cả. Huyền Thanh Tố tựa hồ bị tức quá mức, mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói, ngươi thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân, loại điều kiện này ngươi cũng có thể nói ra được. Chúng ta vốn chính là mình người. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào cười cười, nói, lại nói ngươi bây giờ thân ở ngoại môn Linh Sơn, Tiên Cung tới lượng giới thông đạo đều đã biến mất, ngươi ở đây ám tử cũng mất đi tác dụng, cùng nó để bọn hắn hoang phế ở đây, chẳng bằng giao cho ta đến vận dụng, miễn cho lãng phí. Nói như vậy, ta ngược lại là còn muốn cảm tạ ngươi đi. Huyền Thanh Tố hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục phản kháng xuống dưới, ngược lại đưa tay tại tảng đá viết mấy người tên, nói, bọn hắn chính là ta tại Tiên Cung tất cả ám tử tổng quản, ngươi chỉ cần tìm tới bọn hắn nói thuận thiên hành đạo bốn chữ, bọn hắn liền sẽ dựa theo ngươi phân phó làm việc.